bên kia trở về địa điểm xuất phát thuyền gỗ. Thuyền thủ cầm trong tay trực luân phiên văn thư tiên lại nhíu mày, quá khắc thường, liền tính hạ giới có ác ôn phi thăng cũng không đến mức ba vị thái tiên tu vi tiên tướng thực hiện bắt, đăng tiên đài có cường đại pháp trận, cho dù chính mình cái này văn nhược tiên lại đều có thể khởi động trận pháp, sẽ lấy võ vi phạm lệnh cấm chi đồ hành sát, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Quái thai, không đúng, nhất định có vấn đề. Lúc này khoảng cách thay phiên đã qua đi nửa canh giờ, nếu thật xảy ra chuyện chính mình phải gánh vác trách nhiệm. Cắn răng thầm mắng, sử dụng thân phận giấy ngọc phát ra cảnh giải bảo. Quay đầu, trở về đăng tiên đài. Nhanh. Trên biển mây thuyền gỗ đông nhiên giữ chặt bánh lái. Thân thuyền nghiêng vật liệu gỗ cơ cấu kéo kẹt chít chít vặn vẹo âm thanh, dâng lên toàn bộ buồm. Tiên lại chỉ là cái phổ thông quan văn, pháp lực thấp chiến lực không bằng thiên binh, làm sao luật trời khắc nghiệt, nếu trong tay hắn xảy ra vấn đề khó tránh khỏi bị liên lụy, tự tay đem đăng tiên đài giao ra, nhảy vào chạy xa hà cũng rửa không sạch. Cùng lúc đó, Long Miên tiểu thế giới, Nam Hoang, Sa Yêu lãnh địa cùng với Thập Vạn Đại Sơn vô số cường giả tụ tập. Hôm nay là Bạch Long dưới trướng thủ lĩnh Thiết Cầu Phi Thăng ngày, nhân tộc cũng tới rất nhiều người, Thuần Dương cung, Hoàng thất, cùng với các môn các phái, tận mắt nhìn thấy chứng kiến Phi Thăng thành tiên. Lôi bạo bên trong, xuyên sơn giáp Thiết Cầu không chút phí sức, người vây xem rõ ràng nó chú định sẽ phi thăng tiên giới. Không đề cập tới thần thú Bạch Long chiếu cố, hai vị thụ thần làm sao có thể nhìn xem nó độ kiếp thất bại. Thanh thế rung trời quần quần thiên uy hiển hách. Cuối cùng, lôi điện tiêu tán trên trời rơi xuống mở mịt tiên quang bao phủ Thiết Cầu. Nho nhỏ một cặp tia đẹp mắt con mắt chớp chớp, thương khung tiên quang vô thanh vô tức phát sinh không hiểu biến hóa. Hóa thành tiểu Nam Hải Thiết Cầu xuôi theo tiên quang bay hướng tiên giới. Đăng tiên đài, thiên binh tiên tướng đằng đằng sát khí, lưỡi dao nhắm ngay tiên đài chính chúng. Biển mây bên trên thuyền gỗ tốc độ cực nhanh, tiên lại đứng thuyền thủ không gì sánh được xuất ruột, nắm chặt mạn thuyền lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Các thiên binh đứng hai bên tùy thời chuẩn bị cường đăng phù đảo, người chèo thuyền bọn họ câm như hến, hối hả vận chuyển. Xa xa thấy được phía trước đóng giữ tốn chữ bính dần vị đăng tiên đài càng ngày càng gần. Chờ trông thấy đăng tiên đài bài binh bố trận, tiên lại khẩn trương, dừng tay. Không lo được nguy hiểm, tỷ lệ thiên binh nhảy ra thuyền gỗ bay về phía đăng tiên đài. Vây khốn pháp trận các thiên binh thiên tướng cũng không quay đầu lại, lưới dao gắt gao nhắm ngay dần dần điểm sáng pháp trận, sắp có hạ giới tu giả phi thăng thành tiên. Long Miên tiểu thế giới, Thiết Cầu xuyên qua huyền ảo pháp trận rời khỏi. Biển mây, tiên lại tỷ lệ mười mấy cái thiên binh phóng tới ba vị tiên tướng cùng hơn trăm thiên binh. Pháp trận tia sáng chói mắt sáng tỏ. Tiên tướng vô tình cười lạnh muốn động tay, tiên lại đầy mặt tuyệt vọng phẫn nộ. Tia sáng tàn đi. Thiết Cầu hiếu kỳ nhìn quanh, từ trong túi lấy ra chân kiến hung hăng hút hai cái, cảm khái tiên giới chính là không giống, không khí đều lộ ra huyết tinh vị đạo. Mấy đầu cá sấu nhìn chằm chằm chính mình, hết xanh ngồi xổm lá sen tuyệt, còn có thơm ngào ngạt con kiến hương vị. Bạch lão đại đang ở đâu? Đăng tiên đài. Bày trận các thiên binh thiên tướng đông nhiên sắc mặt cứng lại. Pháp trận trong ở giữa, một vị tuổi trẻ phong lưu tân tấn tiên nhân cầm trong tay quạt xếp toàn thân cứng ngắc, dò hỏi ai không sợ. Vừa vặn phi thăng tiên giới liền gặp một đám cường tráng mãnh nam hung thần ác sát dùng binh khí nhắm ngay chính mình, âm u. Cảm ấy, chẳng lẽ phi thăng chính là bị tóm? Tiên tướng dùng kính chiếu yêu kiểm tra, xác nhận thật là vị nhân tộc phi thăng. Hung hăng chừng tuổi trẻ tiên nhân một cái. Đi. Thả người nhảy lên từ đăng tiên đài nhảy vào biển mây, trốn hướng nhân gian. Tiên lại tỷ lệ thiên binh xông lên phù đảo, không rõ lai lịch người chạy trốn, còn tốt không cần đuổi theo, chức trách của hắn là giữ vững đăng tiên đài là được, có như vậy nháy mắt đặc biệt muốn khóc. Côn Luân Hư. Lúc này trụ trời thần sơn phong tuyết lắng lại, trời xanh, mây trắng, băng nguyên, lộng lẫy. Viễn cổ di dân bộ lạc các tráng hán như cũ khắp nơi bồi hồi, tìm kiếm ngoại lai lạc đàn nữ tử đánh cho bất tỉnh cũng trở về, nữ yêu cùng ma nữ cũng sẽ không buông tha, hoàn toàn như trước đây không soi mói, tốt đẹp dường nào truyền thống. Trụ trời đỉnh kính hồ phù vân, cung điện bên trong. Mộ Bạch Tiên tĩnh ngồi ngay ngắn, hình rồng hư ảnh quanh người nối tiếp nhau du tẩu, rất yên tĩnh có thể nghe thấy Bạch Vũ quân cường đại tim rồng bẩn bành bành nhảy. Ngông lung trong không gian thần bí, Mộ Bạch giống như cần cù óng mật, cẩn trọng đem dị thường trải vớt chữa trị. Hô cuối cùng sửa xong, ý thức trở về, lập tức thẳng tắp nằm vật xuống. Chân tâm mệt mỏi, lại là liều mạng dùng đầu sừng rồng đụng kiếm lại là làm lao công, tiền lương thấp kỳ nghĩ, nhiệm vụ nặng không có trích phần trăm, nhân gia yến hội ta tăng ca, càng nghĩ càng xót xa trong lòng. Thật đói a. Sờ một cái bụng nhỏ, tiến hoa phía sau liền cái hoa hoa đều không có ý tứ ăn. Lật qua túi trữ vật tìm tới mấy viên tiên đan, lại về tiểu phá cầu cung điện làm một chút dưa muối. Liền dưa muối gặm tiên đan, không chỗ lời nói thê lương. Đơn giản tùy tiện ăn một chút đỡ đói, rời khỏi cung điện, chạy ngoài một bên phủ vân biên giới nhảy lên thật cao, chuyển hai vòng, đầu hướng xuống phủ phù một tiếng đâm vào kính hồ, rất nhanh mặt nước xuất hiện lớn nhỏ cỡ nắm tay vòng xoáy đồng thời càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành rộng 10 mét xoáy nước lớn. Tất nhiên ăn không đủ no vậy liền uống nhiều nước. Làm việc đặc biệt tiêu hao thể lực, Mỗ Bạch muốn ăn càng nhiều thịt đồ ăn. Một lát, chảy nước đứng ở mặt nước, không dính một giọt nước. Quay đầu nhìn xem phủ vân hồn đạo. Sương mù dày đặc một lần nữa che lấp cũ hư, là thời điểm rời khỏi. Phu phu một tiếng vật rơi tự do chìm vào nước hồ, ngay sau đó, mặt hồ có gợn sóng phi tốc hướng phương xa kéo dài, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước lại vào nước, phương xa trời chiều nhuộm đỏ phù vân cùng kính hồ, khó phân bầu trời mặt hồ, nho nhỏ bóng dáng vọt lên vừa vặn xuất hiện tại màu đỏ mặt trời lặn bên trong. Họa phong sắc thái duy mỹ, lơ lửng ở bầu trời cảnh giới. Chương 1041, nấu canh nguyên liệu. Rét lạnh băng nguyên. Trời trong gió nhẹ bầu trời xanh thẳm, tốt đẹp một ngày. Di dân người Nguyên Thủy bộ lạc có thể rõ ràng thấy được tiên trụ sơn cùng núi tuyết, sườn núi có gió, thỉnh thoảng cuốn lên nóng ánh vụ băng, người Nguyên Thủy bọn họ nhớ thật lâu không có hưởng thụ ánh mặt trời, trong bộ lạc tràn ngập hề bài khí tức. Bộ lạc đầu lĩnh Lao Thái bà trụ bắt cóc xuất động huyện, yên lặng nhìn chăm chú trụ trời. Có cái mặc da thú Nam Hải sững sờ đứng dậy, rồi ngón tay hướng băng Nguyên Tuyết Sơn. Mau nhìn nha, tuyết lở. Người Nguyên Thủy nam nữ bọn họ nhộn nhịp kinh hô, ngóng nhìn sườn núi tuyết động giống như nước đồng dạng chảy xuôi, dần dần đã có thể cảm thụ một chút chấn động cùng với chạm mặt tới gió mát, êm đẹp làm sao sẽ tuyết lở. Đó là cái gì? Chạy xuôi tuyết lở phía trước có thân ảnh tại chạy nhanh, xuôi theo dốc đứng sườn núi hướng phía dưới, treo ở phía trước nhất. Trở lại sườn núi tuyết chạy phía trước, Bạch Vũ Quân hoa hoa quái khiếu vung chân lao nhanh, hài lòng không chịu nổi rồi, đem nguy hiểm tuyết lở trở thành kích thích cho chơi, ầm ầm đinh thai nhức óc, chạy tóc dài loạn vũ khí thế lao nhanh, nhớ chẳng qua là nhịn không được gào một cuống họng mà thôi, sau đó liền sợ. Phi hành, chẳng lẽ không thể nhặt sao? Bị tuyết lở đuổi nó không dễ chơi sao? Phía trước nô lên nham thạch chặn đường, có thể sẽ ngăn cản tuyết chạy. Túi đầu, man thú va chạm. Oanh một tiếng, nham thạch vỡ nát bay loạn. Phương xa màu xanh dãy núi phần cuối, ba xà mở mắt, dựng thẳng đồng tử biến tròn đồng tử. Khó khăn nhắm mắt, một trận đất rung núi chuyển sau đầu hướng một phương hướng khác, lỗ mũi thật dài thở dài. Chữa trị nhiều năm tạm rất ít lại phạm lần nữa xà tinh bệnh phát tác, có lẽ là nhiệt độ thấp dẫn đến đầu hơi không hiệu nghiệm, tóm lại vui vẻ là được rồi, lần sau tìm đất đá trôi thử xem cảm giác. Chạy chạy hướng về phía trước nào, mở hai tay ra, thiếp đất tuyết cao một thước lơ lửng trượt. Dài nhỏ đuôi rồng khống chế trượt phương hướng. Phương xa sơn cốc, chín quả giữ tận đầu hung thú cảm nhận được chín lần im lặng, phía trước muốn đi xem long tộc hậu đại cái gì răng dấp, đương nhiên không có hứng thú, còn nhớ trong ấn tượng năm đó long tộc hung mãnh uy vũ, bây giờ sao, cảm giác sâu sắc chín lần mê hoặc. Sườn núi lại gặp nô lên nham thạch, thuần thục túi đầu dồn sức đụng. Nhưng mà, đương, Côn Luân Khư thần sơn không hổ thần sơn chi danh, cứng rắn vật liệu đá khắp nơi có thể thấy được, nô lên nham thạch bị đâm đến tia lửa tung tóe phát ra kim loại chênh tê, Mộ Bạch hất đầu một cái đứng người lên, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàng Hốt nhớ tới phía sau còn có tuyết lở theo sát, cứng ngắc quay đầu. Gương mặt xinh đẹp vừa vặn xoay qua chỗ khác, tuyết lở đối diện đập phá mặt nháy mắt ba phủ, bị cuốn cầm lăn lộn xoay tròn tuần dốc, kỳ thật cảm giác rất thú vị, chóng mặt. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Tuyết lở bất động, long lanh ánh mặt trời yên tĩnh chiếu rọi sơn cốc thật dày tuyết động, màu trắng lông nhung bóng tuyết thú vật vui vẻ chơi đùa, mấy con nóng ánh sáng long lanh băng điệp nhẹ nhàng bay lượn. Bay lên, băng điệp rơi vào đất tuyết phát ra rực rỡ phân nhánh sừng hiệu bên trên. Tuyết động phiên chào đồng thời nâng lên tinh tế mỹ mạo long nữ, vện lên chân bắt chéo nằm nghiêng, thưởng thụ ánh mặt trời. Muốn đi, lần sau lại đến Côn Luân Khư ai ngờ năm nào. Bận rộn vì sinh kế 43, quá nhanh tăng lên tu vi, càng ngày càng nguy hiểm tiên giới, có đôi khi thật muốn cùng những cái kia thần thú đồng dạng ở tại Côn Luân Khư ngủ say, là lồng giam, cũng là yên tĩnh cảng. Vốn éo quay thân gối lên cánh tay trái nằm ngửa, nâng tay phải lên. Mộng ảo băng điệp dừng rơi ngón tay ngọc. Đổi lại văn thải người hoặc đối với cuộc sống phẩm chất yêu cầu cao van xin hộ pha người, dù sao cũng phải tán thưởng tuyết điệp vài câu hoặc ngâm thi tác phú, Mộ Bạch là đói lòng, lúc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Ai, cái đồ chơi này ăn không ngon a, cái gì gia vị đều không tốt. Đói tức giận trạng thái dưới, cho dù hung thú quỷ sa hoặc tướng liều ở bên cạnh cũng dám cắn xé. Sơn dân thợ săn minh bạch một cái đạo lý, bụng đói kêu vang ăn thịt manh thú nguy hiểm nhất. Nhẹ cảm khiếu giác người được thơm ngào ngạt mùi máu tươi, kinh hãi bay băng điệp đứng dậy, hai mắt đỏ bừng bay lượn tuyết tùng chạy thẳng tới mùi lầu nguồn, tuyết thú vật kinh hoàng loạn trốn. Viễn cổ di dân vốn là bộ lạc, đầu lĩnh lao phụ nhân sắc mặt cứng ngắc, vội vàng hô to hạ lệnh, nhanh, đem tất cả thịt toàn bộ rời ra ngoài. Lao nhân hải tử vào sân động, manh thú đến, tốt nhất đem hắn cho ăn no lại đưa đi. Đến mức tuần tiên sinh sao? Lão phụ nhân suy đoán khẳng định là long đói bụng, trước cầm tuần tiên sinh bữa ăn ngon làm món ăn khai vị, tại Côn Luân Hư, đói bụng manh thu không có cách nào giảng đạo lý, nhất là manh thu so trước đó lúc lên núi càng thêm cường đại, bộ lạc lưu truyền đến nay vượt qua vô số gian nan hiểm trở, tuyệt không thể ở trong tay chính mình đoạn tuyệt. Mau mau rời khỏi Côn Luân a, đánh không được giết không được, bộ lạc sinh tồn không dễ, chúng ta thật không muốn bị bên ngoài dung chuyển liên lụy, đi nhanh đi. Tổ tiên phù hộ. Một xò xọt thịt tươi ăn chất đầy đất trống. Đông lạnh cá, thịt đông, có khác mấy cố những bộ lạc khác người nguyên thủy di thể, dù sao đều là đồ ăn. Nồng đậm long uy khiến người ngạt thở. Giáng lâm bộ lạc, so thao thiết càng có thể ăn. Thịt phi tốc giảm bớt. Nửa nén hương đi qua, mô đói long ăn uống no đủ tâm tình tốt. Sau bữa ăn, ngồi cự thú xương thành thơi lắc lư chân, suy nghĩ làm sao bồi thường. Hơi suy tư lấy ra một đống muối ăn, bên cạnh ngâng muối đất liếm láp người nguyên thủy bọn họ nháy mắt ngốc trệ, nắm lên một khối nhẹ nhàng liếm một cái, khó có thể tưởng tượng phía trước ăn là cái gì phá ngọn ý, bị nồng đậm cảm giác hạnh phúc bao phủ bản thân bị lạc lối. Miệng nhỏ ngậm răng nhỏ ký. Đầu lĩnh, ta muốn rời đi, cảm tạ chiêu đãi nồng hậu. Không khách khí không khách khí, cái kia, có thể hay không nhiều đổi chút muối khối, bộ lạc đều rất thích. Muối khối, còn lại ta phải tự mình liếm, xin lỗi để ngươi thất vọng. Đầu lĩnh lao thái thái cảm giác sâu sắc thất vọng, xuyên áo da có hình xăm làm sao thiếu tốt nhất muối ăn, gặm qua phía sau cũng không còn cách nào trở lại liếm muối đất bi thảm thời gian, đồ ăn dự trữ đổi muối ăn rất có lời. Nghiêm túc suy tư một lát có chủ ý, trong tộc có chút đặc thù xương ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong quay đầu chào hỏi tiểu tử. Đi mấy người, bên trên cao nhất hang động đem cái kia mấy khối xương đưa đến, liền tại tận cùng bên trong nhất. Bạch Vũ Quân đông nhiên tới hào hứng muốn nhìn xem, dù sao liền mất một lúc, muối ăn còn nhiều, rất nhiều. Đi ra tìm mỏ muối muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chờ một lát nhìn xem. Không bao lâu, thấy được con kiến chuyển đồ. Bình quân 5-6 cái viễn cổ di dân người nguyên thủy di chuyển một cái xương, giống loài không biết, xương cốt phát ra thần quang có loại hung mãnh bá đạo khí thế, sống lúc tất định là chúa tể một phương. Đầu phi tốc vận chuyển suy tư. Dưới ngón tay ý thức cuốn lấy bên thai sợi tóc cuốn chơi, bằng vào chuyển thừa ký ức nhớ tới một thứ gì đó, cùng lúc ấy tại đâu xuất cung phía sau bí cảnh chiếc đỉnh lớn kia có quan hệ, một nồi nấu chín nhiều năm đặc thù đại bộ canh, cái này mấy cây xương có thể làm nguyên liệu, nhất là xương cốt nội bộ cốt tủy chính là tinh hoa. Sương nguyên chủ sống lúc hung manh bá đạo, còn có nhất định độc tính. San giết như vậy manh thú đơn thuần nằm mơ, càng có thể là hai thú tranh chấp bị bọn họ nhặt tiện nghi. Có độc, viễn cổ di dân ăn không được. ném quá đáng tiếc, trùng hợp dùng cho đổi mối khối, nhiều năm phế vật cuối cùng phát huy được tác dụng, thần thú cũng là thú vật, độc tính không là vấn đề, còn không có nghe nói qua thần thú bị độc chết, liền cùng con cá ngâm nước chết đối đồng dạng buồn cười, lại nói, lão tổ tiên từng nói qua, bên ngoài càng xinh đẹp đại biểu độc tính càng mạnh. Trước mắt nhỏ tiểu long nữ phía trước thường thường cái kia nhỏ, dù không quá có thể sinh bộ dạng, nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp, giống như mùa xuân tươi đẹp đóa hoa, tuyệt đối có độc, hẳn là độc không chết nàng. Bạch Vũ Quân rất hài lòng, tâm tình vui vẻ xuất thủ hào phóng. Phất phất tay, ném ra một tòa mùi núi. Tuy tiện ăn, sớm nói rõ hầu tử biệt tìm ta à, trộn lẫn thịt càng thơm, đúng, ta cái này còn có một chút đỉnh cấp mặt hàng, bên ngoài tiên giới chỉ có ta có thể chế tạo a. Tinh xảo bình gốm đưa cho lão thái bà đầu lĩnh, nàng dùng ngón tay nặn điểm thả trong miệng. Nháy mắt, tất cả mọi người cùng bộ lạc biến mất không thấy gì nữa, thật yên tĩnh. Đây là sườn núi hoa tươi nở rộ, ánh mặt trời ấm áp. Tuổi trẻ đầu lĩnh đầu đội vòng hoa hạnh phúc chạy nhanh, khi đó nàng còn không có hình xăm, mỉm cười nhắm mắt lại, xoay tròn, nhảy vọt, thưởng thụ hoa cỏ hương thơm. Đầu lĩnh bị mối tinh mê hoặc. Đối diện, mũ bạch ôm xương, trong miệng long tiên chảy ròng. Chương 1042, rời đội. Bước lên đường về đi xa. Quay đầu, phóng tầm mắt tới màu vàng hình rồng dãy núi xoay quanh trụ trời thần sơn, ở trung luôn là ngắn ngủi. Cưới mọc ra ba đầu tam vĩ dị thú mãnh hổ trèo đèo lội suối, cổ thụ nhanh chóng lùi lại, vẫn có thể ngửi được viễn cổ di dân bộ lạc đặc thù mặn muối mùi vị, có muối mới có khí lực, cường đại hơn nữa sinh vật cũng cần đầy đủ dinh dưỡng. Cuốn lên hoa đảo cánh như mưa, chạy qua khoa phụ rừng đảo. Tóc dài đai lưng bồng bềnh, đôi mắt đẹp đau thương. Về sau, chờ ta đủ cường đại, lại đến cứu sống ngươi. Sinh tồn không dễ, ngạo thiên chỉ là vui đùa gian khổ phấn đấu mới là thật, người trưởng thành thế giới không có dễ dàng hai chữ, bất làm động, làm nhiều sự tình, nhận lại lớn ủy khuất cũng muốn mỉm cười đi đối mặt, muốn khóc tìm cái không có người địa phương khóc lên, sau đó lau khô nước mắt. Đương nhiên, chờ đến cơ hội nhất định hung hăng chơi chết tự cho là đúng thất đức đồ chơi. Có cừu báo cừu có oán báo oán, đừng hỏi khi nào, đây cũng là ác ôn nên suy nghĩ vấn đề. Rộng lớn lưng hổ sốc này, lấy một viên phổ thông cấp thấp tiên đan nhét mãnh hổ trong miệng. Suy nghĩ một chút, lại đổ ra hai viên cho mặt khác hai viên đầu hổ ăn, ba đầu tam vị mãnh hổ chạy càng hăng say, cảm khái long tộc thật thoải mái hào phóng. Mỗ Bạch thì quyết định về sau tuyệt không nuôi đầu nhiều, nhất là chín quả đầu loại kia. Một nắng hai sương chạy nhanh đang phập phồng dãy núi, từ bên cạnh nơi xa xem, hắc sắc sơn mạch cao thấp chập trùng, trên đó nho nhỏ bóng dáng cười mãnh thú, màu lam bầu trời đêm, vừa lớn vừa tròn ngân nguyệt treo trên cao. Dù giấy tạo ra lơ lửng, quay tròn xoay tròn, thản nhiên rực rỡ chiếu sáng con đường phía trước. Mấy ngày sau, bên vách núi bãi cỏ xanh nhạt, lần thứ hai đổ ra mấy hạt không cần đến tiên đan đưa cho mãnh hổ. Ừ, nói xong tiên đan, ngoài định mức mấy viên xem như là cho người hưởng bao. Ba viên đầu vui vẻ long nữ giữ uy tín. Ngài là tốt long, thật hy vọng nhiều chạy mấy ngày, chỉ mong lần sau gặp lại. Nhìn xem, đầu nhiều cũng có chỗ tốt, cảm kích lật ba lần. Ba đầu tam vĩ dị thú mãnh hổ lần theo đường cũ đi về, Bạch Vũ Quân nhìn qua vách núi bên ngoài thần kiều thở dài, nguyên lai tưởng rằng vô cùng đơn giản trải vớt địa mạch, ai có thể nghĩ trì hoãn nhiều ngày, lần này rời khỏi cần phải giấu kỹ đế hoàng mệnh số, thực sự không được chạy nhân loại quốc gia làm mấy năm nữ hoàng hóa giải. Hướng nơi xa đầu rắn dãy núi phất phất tay, kéo cuống họng hô to: "Ba xả tiền bối vạn bối muốn rời đi, ân tình của ngài vạn bối nhất định khắc trong tấm khảm." Ba xả con mắt dây lắc màng trượt ra liếc nhìn tiểu bất điểm, trong lòng yên lặng gật đầu cảm giác sâu sắc hài lòng, lần sau, tính toán lần sau vẫn là sâu ngủ đi. Kỳ thật ba xả rất hữu hảo nha, đến mức thanh danh biến hỏng bét kỳ thật có chút nói không rõ. Truyền thừa trí nhớ mơ mơ hồ hồ tìm tới một ít nghe đồn. Năm đó, ba xả không ăn thịt người tạm yêu thích đi ngủ, thỉnh thoảng nuốt ăn con voi, có lẽ bởi vì không ăn thịt người cho nên phụ cận dân bản địa không hề e ngại nó, song phương bình an vô sự. Phụ cận dân bản địa cũng biết trên núi có một đầu siêu cấp cự xà, đào núi mà ngủ, làm sao thân thể khổng lồ khó mà toàn bộ ẩn tàng, luôn là lộ ra bộ phận tại bên ngoài, may mà tính tốt lười động, lâu ngày đối hắn tâm mang sợ hãi dần dần biến mất, lá gan càng lúc càng lớn. Ngày nào đó, một chi kết hôn đội ngũ từ trên núi đi qua, gặp trong sơn cốc lộ ra một đoạn to lớn đuôi rắn, nhiều người ồn ào, rất nhiều người tiến lên lôi kéo đuôi rắn muốn nhìn xem trong truyền thuyết ba xà đến tuột cùng lớn bao nhiêu, vui cười vui chơi kéo túm. Có thể ba xà thực sự quá lớn, tiến vào lòng núi cũng giấu không được thân thể. Nhân loại đối với nó mà nói thực sự quá mức nhỏ bé, tựa như nhân loại sẽ không đặc biệt chú ý trên đường có hay không có con kiến, cảm giác cái đuôi dị trạng liền không kiên nhẫn giật giật. Ba xà cực lớn, cho dù nhẹ nhàng núp ních cũng sẽ khiến núi đá sụp xuống. Kết hôn đội ngũ bị lăn xuống núi đá nện đến tử thương thảm trọng, sau đó, thượng cổ thiên đình giáng tội. Thế là ba xà bất đắc dĩ ẩn cư. Bạch Vũ Quân tỏ ra là đã hiểu, loại chuyện này giải thích là giải thích không thông. Nhẹ kéo tay hào lớn, hai tay lập tức trước ngực, tay phải áp tay trái, chân phải phía sau khuất phục, uốn gối, túi đầu hành lễ, có ân muốn lấy lễ để tiếp đón, làm lòng muốn hiểu lễ phép. Bước lên thần tiểu, lơ lửng bậc thang như cũ thử thách thân thể, nhỏ yếu ra không được, cường đại không muốn ra ngoài, ngăn cách vạn vạn năm không thay đổi. Đi qua hỏa thụ lúc cười tủm tỉm hành lễ, làm long cùng làm người đồng dạng, thích hợp túi đầu không có chỗ xấu. Lén lén lút lút trở về trong mây côn luân khư thần môn. Lẻ loi trơ trọi cửa dọc tại cái kia, không có tường rào không có hàng rào, lại ngăn cản vô số vô ý hoặc có ý định đến nơi đây kẻ ngoại lai, rồi móng nhẹ nhàng đẩy cửa. Kéo kẹt. Cửa mở, cánh cửa phu chư chân dùng gật đầu. Phu chư tiên sinh gặp lại. Bước ra côn luân khư thần bí cửa lớn, rõ ràng cảm giác đối xung quanh lực khống chế khôi phục, không khí khối lượng kịch liệt biến hóa, lại trở lại quen thuộc tiên giới, biến hóa hết sức rõ ràng. Tại Côn Luân Khư, đến không hết cổ xưa thần thú hung thú ẩn nút, uy thế chèn ép ở khắp mọi nơi, kia là một cái lúc nào cũng có thể bị cổ xưa tồn tại nuốt lấy thế giới, nguy cơ từ phía, không có bản lĩnh tận lực đừng đi vào. Quay đầu cuối cùng nhìn một chút, đi vào sương mù dày đặc, xuyên qua sương mù dày đặc đã là tiên giới dãy núi Côn Lôn, có thể trông thấy hồ nước. Vội vàng bay trở về bên hồ thần cung hướng đại tướng quân báo danh, xế chiều hôm đó đi theo đội tàu lên đường xoay chuyển trời đất đỉnh, có lẽ nương nương chuyến này thuần túy là mang Mộ Bạch vào Côn Lôn hư, nhiệm vụ hoàn thành lập tức trở về địa điểm xuất phát. Đêm khuya, biển mây, lâu thuyền điểm sáng đèn cung đình lộng lẫy, đi tới Mộ Minh Mông dãy núi lúc, cảm ứng được có một mảnh chính mình vảy rồng đặc thù không ổn định. Thiết cầu, nó cuối cùng thành tiên, ta phải đi thấy nó. Sơ lược suy tư, mặc quần áo rời khỏi khoang thuyền, từ mái hiên từng chiếc tinh xảo đèn cung đình xuống đi qua, màu vàng kim ánh đèn chiếu sáng tinh tế bóng dáng, đi hướng đại tướng quân khoang thuyền, rời khỏi cần xin phép nghỉ đồng thời nhận lấy giấy ngọc văn thư. Gõ cửa vào nhà phát hiện đại tướng quân vẫn cầm đuốc soi phê duyệt. Mặt tướng Bạch Vũ Quân tham kiến đại tướng quân. Ân, chuyện gì? Thuộc hạ có việc gấp xin phép nghỉ rời đội, ta biết cái này không hợp quy củ, cái kia. Còn mời đại tướng quân dàn xếp à, thuộc hạ kính nể nhất ngài, ngài quang huy chiếu rọi chúng ta mỗi một vị binh tướng trái tim, là chúng ta đèn chỉ đường tháp tâm linh đạo sư. Nhìn hai bên một chút lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đưa bình bách hoa tinh dầu. Đưa tiền là đút lót, đưa tắm rửa vật dụng không có vấn đề. Đại tướng quân dở khóc dở cười. Ngươi nha đầu này thật tinh nghịch, chờ ta một chút, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Đứng dậy từ cửa hông lên lầu bậc thang lên lầu. Bạch Vũ Quân ngốc trệ. Ta nhớ kỹ trên lầu đại điện là nương nương hành cung. Xin phép nghỉ mà thôi, không cần đến tình cảnh lớn như vậy a. Mộ Bạch triệt để rơi vào tình huống khó xử. Trên lầu vị kia là thiên đình hai vị đại lão một trong, địa vị tôn sùng vạn giới kính ngưỡng, Mộ Bạch càng muốn làm cái điệu thấp tiên nga mỗi ngày vậy nước quá nhà, cho dù tại bản đảo thịnh hội thổi kéo đàn hát cũng được, đương nhiên bị trùng cực đại lão quan tâm, đôi rồng đều trở nên yên tĩnh. Không hề nghi ngờ, nương nương khẳng định đặc biệt dặn dò qua đại tướng quân, cũng không thông báo sẽ không phê chuẩn ra ngoài. Tim rồng thấp thỏm mở mịt lúc, cầu thang vang lên tiếng bước chân. Đại tướng quân đem một phần tiên chỉ quyển trục giao cho Mộ Bạch, nâng bút vụ vụ viết tốt mấy phần văn thư. Cầm cẩn thận, mau chóng xong xuôi chuyện của ngươi, không cần xoay chuyển trời đất đỉnh phục mệnh lập tức mang theo thiên chỉ hạ giới, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, rất nhiều tiểu thế giới dị thường, ngươi có thể sẽ bể bộn nhiều việc. A, nha. Phàm là thiên chỉ định không có nhẹ nhõm sự tình. Cầm trong tay nặng trịch trịch. Vừa mới ngồi xuống tiếp tục phê văn sách đại tướng quân nhớ tới chuyện gì. Đúng rồi, ngươi bây giờ là huyền tiên, đi kho vũ khí nhận lấy huyền tiên tiên giáp phân phối, liền tại chữ vàng hào lâu thuyền, còn có, ngươi ghi nhớ kỹ nhiệm vụ là thứ yếu, nhất thiết phải bình an trở về. Cảm ơn đại tướng quân. Tư thế hiên ngang đại tướng quân túi đầu bút lông quét quét quét. Bạch Vũ Quân thu hồi thiên chỉ cùng văn thư bay hướng chữ vàng hào lâu thuyền, nhận lấy vật tư. Cảnh đêm mê người, bầu trời điểm sáng đèn cung đình đội tàu trùng trùng điệp điệp, mây loang thời điểm, phía dưới trường hà phản xạ tinh quang hai bên bờ nhân gian thành trì đèn đuốc sáng trưng. Một viên điểm sáng thoát ly đội tàu, vạch qua bầu trời đêm rơi vào nước sông cuộn cuộn. Chương 1043, thiết cầu. Thời gian giống như tiễn, nửa tháng cực nhanh. Lần theo cùng vậy cá yếu ớt cảm ứng lật qua trùng điệp dãy núi, xuyên qua ba tên nhân loại quốc gia, đến một mảnh bầu trời đỉnh khó mà quản hạt rộng lớn dãy núi, yêu thú cùng bộ tộc phạm vi thế lực. Có ít như vậy cùng loại Nam Hoang thập vạn đại sơn, diện tích càng đại tộc hơn quần lâm lập. Lộ rõ thai nhọn răng nanh hình thái. Lấy yêu tộc thân phận hành hành núi rừng, đường đường huyền tiên cấp bậc thần thú, không có thai hỏa nguyên sinh giống loài đã đủ hiền lành, mà còn đặc biệt đói, xem cái gì đều muốn ăn, dò hỏi người nào không sợ. Bên vách núi, nhún nhún mũi thon, bắt giữ trên không mùi thừa số. Hỗn hợp con kiến cùng xuyên sơn giáp hương vị, ân, khẳng định là thiết cầu. Lần thứ hai cảm ứng vậy cá. Hai mắt nhắm lại xác nhận phương hướng. Nháy mắt, tại chỗ trống rỗng, lá cây đánh lấy xoáy bay xuống. Xuất hiện lần nữa đã là lưng chừng núi đường đá, vốn lượn gập gành đường núi bên cạnh cổ tùng căn nghiêng, chỗ dựa một bên nham thạch rêu xanh nhỏ dọn, khắp nơi có thể thấy được yêu thích đậm ướt hoàn cảnh côn trùng thằn lằn đít xanh, quên đi còn lại, tại nơi hẻo lánh trên tảng đá thấy được nằm ngáy ho ho tiểu nam hải. Khắp khuôn mặt là cho bụi, chỉ mặc kiện quần sóc. Tiên giới nguy cơ từ phía cường giả săn sát, Bạch Vũ Quân không biết thiết cầu sau khi phi thăng gặp được bao nhiêu hung hiểm, lại càng không biết chạy bao xa, nhiều năm không thấy, vẫn có thể nhớ lại chính mình trọng thương chưa lành lúc tiểu gia hỏa một tấc cũng không rời, tin được, có thể đồng cam cộng khổ. Thiết cầu cái cổ dây truyền vậy rồng phát nhiệt. Tiểu tử thối, còn không có lớn lên đâu. Lão đại. Tẩu thú biểu đạt vui vẻ phương thức rất đơn giản, cao hứng bừng bừng vây quanh Bạch Vũ Quân vòng quanh, nhảy nhảy nhót nhót phiên cân đầu, Hoang Sơn Giá Linh hai yêu quái vui vẻ. Lão đại, ngươi hóa rồng đi về sau quê quán càng ngày càng không có ý nghĩa. Làm sao cái không có ý nghĩa, nói đi nghe một chút chứ sao? Người khác đều sợ ngươi càng e ngại một lão đại, lúc ấy có người tuyên bố đem một lão đại chặt đứt lời bảo, à, chết cười ta, tin tức không có truyền đến Nam Hoang hắn liền bị bản xứ tu sĩ xử lý, bọn họ sợ chọc giận một lão đại nhận liên lụy, không thú vị. Ngoại trừ giết ác ma mỗi ngày không chuyện làm. Nghe vậy, Mộ Bạch bày tỏ rất thú vị, nhân gian tu sĩ muốn độ thần, chật trưởng. Còn có đây này, người Trung Nguyên tộc thế gia xuất hiện thiên tài, người xưng thánh tử, 20 tuổi kim đan 40 tuổi hóa thần, thuần dương diệp trưởng giáo cùng một lão đại đều cảm thấy hắn sau này nhất định dương danh tiên giới, ha ha ha. Thiết cầu cười ha ha. Bạch Vũ Quân cảm thấy đúng là vị nhân vật, nói không chừng thuộc về ứng kiếp khí vận chi tử. Làm sao vậy? Rất lợi hại nha. Tiểu tử kiêu ngạo thị thiên hạ, tuyên bố sau này lấy ngươi làm thê, còn chạy đi Long Trạch huyện miếu long nữ đùa giỡn tượng thần, sau đó ha ha ha bị tượng thần một đao mất mạng. Thiết cầu buông buông tay, Mộ Bạch nháy mắt mặt lạnh hung dữ cười quái dị. Miếu Long Nữ tượng thần cũng coi là phân thân, tu vi cùng độ kiếp kỳ tu sĩ không khác, nhưng có thần tiên ý thức chiến đấu cùng đối lực lượng cảm ngộ, không phải là thần tiên không thể địch. Xem ra ta Bạch Mỗ Long tại quê quán uy danh mặt trời lặn phía tây a. Méo cổ Tùng đang ngồi ghế dựa, hai yêu quái ngồi lên mặt tán gẫu, nói quê quán, nói tiên giới. Từ ban ngày làm nhảm đến màn đêm buông xuống, bay lên đỉnh núi ngồi thạch đầu tiếp tục trò chuyện. Bằng hữu nha, phân biệt nhiều năm gặp nhau đương nhiên muốn ăn gà rán uống bia nói bậy loạn tán gẫu, tiên nhưỡng rượu trái cây chống không một vò lại một vò. Trăng sáng nô lên cao. Ngọn núi thạch đầu đỉnh chiều cao hai người điện ảnh nâng vào uống. Thiết Cầu cảm khái Bạch lão đại chính là Bạch lão đại, đều nói phi thăng thành tiên phía sau tu hành khó khăn, độ khó xa không phải phạm tục tu sĩ có thể so sánh, tuyệt đối không nghĩ tới, nhân gian luyện khí tu sĩ chưa tới kim đăng kỳ, Bạch lão đại đã tu thành huyền tiên, nghe đồn long tộc tu hành chậm chạp mới đúng. Bạch Vũ Quân rượu trái cây uống nhiều cấp trên, gương mặt xinh đẹp hồng hồng. Nấp Thiết Cầu, có một chỗ đặc biệt an toàn không người quấy rầy, tu hành điều kiện còn có thể, đi sao? Hoặc là lưu tại tiên giới đối mặt rất nhiều hung hiểm, ngươi chọn cái nào? Kết thân bằng hữu các hảo hữu, Bạch Vũ Quân càng muốn để tự mình lựa chọn. Ừ ngực. Thiết Cầu nâng vỏ mạnh liệt rót, cuối cùng lắc một cái uống hết cuối cùng mấy giọt, lần thứ nhất uống tiên nhưỡng khó tránh khỏi uống nhiều. Cánh tay lau khô khỏe miệng rượu. Bạch lão đại ở đâu ta ở đâu, yên tâm, ta đảo núi độn địa bản lĩnh am hiểu nhất tự vệ, ta biết, Bạch lão đại kỳ thật một mực rất mệt mỏi, liền muốn giúp ngươi một chút. Hảo huynh đệ, nấc. Thiết Cầu là số không nhiều biết Bạch Vũ Quân khó xử bằng hữu. Đi theo lão đại không chịu đói, chúng ta cùng nhau phân đấu, tựa như năm đó Nam Hoang chia địa bàn đồng dạng. Lão đại, Nam Hoang trong lãnh địa vô luận yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều mười phần cảm kích ngươi, ngươi cùng những cái kia hùng tài đại lược bá chủ không giống, bọn họ đánh thiên hạ, mà lão đại giáo hội lãnh địa tất cả mọi người cùng yêu cái gì là văn minh cùng trật tự. Nó thật, là thật, không bằng. Tại tiên giới cũng sáng lập thuộc về chính chúng ta địa bàn đi. Bạch Vũ Quân nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phản phất được đế hoàng cung trang cùng màu vàng thần long đế hoàng khí hơi thở về sau, trong cõi u minh hướng xây dựng phạm vi thế lực phương diện tới gần, có ý hoặc vô tình, không cách nào nói rõ. Sau này hay nói, hiện tại chúng ta còn nhỏ yếu, sẽ có ngày đó. Màn đêm nô lên cao. Nói chuyện phiếm rất nhiều, Bạch Vũ Quân tận lực giải thích chính mình đối tiên giới nhận biết. Phương Đông màu trắng bạc, mặt trời mới mọc sắp dâng lên, nhiệt độ không khí lạnh lạnh. Thiết Cầu vô vô chán nhớ tới một việc. Lão đại, ta trước khi phi thăng mục lão đại nói để ngươi trở về một chuyến, nói là quê quán thế giới xảy ra chút vấn đề, chỉ có ngươi có thể chữa trị, gặp mặt rất cao hứng quên sớm chút nói. Thế giới xảy ra vấn đề? Không được, ta phải lập tức trở về. Vội vàng đứng dậy, tính toán về một chuyến tiểu phá cầu thế giới liền lập tức lên đường Long Miên thế giới. Thiết Cầu, tất nhiên ngươi tính toán lưu tại tiên giới còn mời giúp ta một việc, khám phá thần mộ tiên mộ, tìm kiếm cùng long tộc có liên quan đồ vật hoặc long xương cốt đồ vật, nếu có nguy hiểm liền chờ ta trở về, cẩn thận an toàn làm chủ, túi trữ vật cất kỹ, bên trong có tiên đan binh khí khôi giáp. Không có vấn đề, trộm mộ ta là chuyên gia, cam đoan tự thân an toàn. Tiếng nói rơi, Bạch Vũ Quân tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Sao có thể không gấp, Long Miên tiểu thế giới tương đương với Bạch Vũ Quân thân sinh mẫu thân. Thai nghén thủ hộ tiểu bạch xà trưởng thành tiến hóa, lần lượt biến nguy thành an, càng bởi vậy nhận đến cái khác tiểu thế giới đại thế giới chiếu cố. Thân mẫu gặp nạn làm hại tử sao có thể không nóng nảy, lo lắng không yên trở lại tiểu phá cầu thế giới. Bốn vị nữ quan tại trước cung điện nên đón, vội vàng chào hỏi tiến vào cung điện, xa hoa lịch sự tao nhã tầm cung, đem đế hoàng tiểu nữ cung trang một lần nữa ra tăng phong ấn đồng thời che đậy khí cơ, lấy trận pháp phong tồn đồng thời trong bóng tối thả khối vảy rồng chấn áp khí số. Đế hoàng váy trang nắm giữ năng lượng thần bí, phía trước tùy ý bày ra sợ rằng không ổn, tại về tiểu thế giới phía trước triệt để đem hắn ẩn nấp, vảy rồng làm chủ yếu thủ đoạn. Ra ngoài, tâm niệm vừa động rời khỏi tiểu phá cầu, chạy tới gần nhất thiên quân binh doanh. Bằng vào thiên chỉ cùng văn thư trở về thiên đình Nam Thiên Môn, vượt qua tiên tiểu thẳng tắc bay vào truyền tống vòng xoáy. Xa xôi Long Miên tiểu thế giới, không có bất kỳ cái gì cường giả cảm nhận được thế giới phát ra đặc thù không ổn định. Bị chuyển rời đến Nam Hoang thần bí Long Môn như cũ treo trên cao, bầu trời màu vàng tường vân nâng lên cổ xưa đền thờ thức Long Môn, ngoại trừ mưa gió mây mù lôi điện không có ai có thể tới gần. Nam Hoang mấy đại thần bí cảnh quan một trong, cầm đầu là so dãy núi còn cao lớn hơn thần thụ. Long Môn vương xa một chỗ sườn đồi chính là hấp dẫn cảnh điểm. Trung Nguyên hoặc Nam Hoang rất nhiều nhân tộc yêu tộc trước đến thấy Long Môn phong thái, làm thơ lưu niệm, vẩy mực màu vẽ, dập đầu dân hương, tự mình cảm thụ vĩ đại thần tích. Mùng 6, trời trong gió nhẹ, đông đảo du khách tụ tập sườn đồi thưởng thức Long Môn phong thái. Đột nhiên, Long Môn phía trên bầu trời có thật dài sao băng rơi xuống, kéo lấy thật dài khói ngấn vạch phá thương khung. Mau nhìn, Long, nhất định là thần Long. Các du khách chố mắt đứng nhìn khó có thể tin nhìn trời, thần Long từ thiên ngoại mà đến chạy thẳng tới thần thụ, Long uy chấn nhiếp nhân tâm, không kiêng nể gì cả hiện thân, khí thế cường đại quấy dày vô số người tu hành. Chương 1044, phẫn nộ. Đỉnh núi du khách trợn mắt há hốc mồm. Nam nữ già trẻ trừng to mắt đầu theo bầu trời lưu hỏa chuyển động, kéo lấy khói đặc hỏa diễm gần trong gang tấc, sáng tỏ chói mắt, hướng thiên hỏa một mặt bị chiếu sáng, mặt khác cầm u. Quái vật khổng lồ từ không trung cao tốc lướt qua, hai cái hô hấp phía sau mới nghe thấy ầm ầm khí lưu âm thanh. Xa yêu lãnh địa, núi cao thần miếu. Miếu thờ kiến trúc to lớn chiếm diện tích cực lớn, khách hành hương như dệt. Mỗi khi gặp ngày lễ nhất định răng đèn kết hoa mười phần náo nhiệt, xem như cùng Long Trạch huyện miếu Long nữ hai người duy nhất mặt hướng đại chúng thần Long miếu thờ, năm sông bốn biển hành hương khách nối liền không dứt, thần hoa sơn có Long nữ thần vị, nhưng người bình thường khó mà tiếp cận chớ nói chi là tế tự dân hương. Nữ tính xà yêu tinh linh võ trang đầy đủ thủ vệ, hình thù kỳ quái yêu tộc an phận thủ thường, nhân tộc thành kính cầu nguyện. Mỗi ngày, thành thị bến tàu tàu chở khách cập bến, vô số du khách tiếp thụ qua đóng kiểm tra. Tiểu lâu ngồi đầy thực khách, ngoài cửa bỏ neo vạn dặm thuyền. Làm tế tự thần long, cũng vì thấy xà yêu tinh linh phong thái. Hương hỏa lượn lờ, trong miếu trên bệ thần phân thân bỗng nhiên mở ra hai mắt, đứng dậy, tại vô số ngốc trẻ ánh mắt nhìn kỹ đi ra thần miếu, yên tĩnh nhìn phương xa bầu trời, tựa hồ chờ đợi cái gì. Nữ tính xà yêu bọn thủ vệ chống rông trước miếu đất trống. Phương xa hỏa diễm càng ngày càng sáng. Cung nên long hoàng trở về. Tướng quân hạ lệnh, nữ xà yêu bọn thủ vệ chỉnh tề một gối nửa quỳ. Rất nhiều khách hành hương không có minh bạch phát sinh cái gì, mờ mịt tứ phương không biết làm sao. Lưu hỏa hừng hực, nhiệt độ không khí hơi nóng bức, đứng đầu loài săn mồi từ trên trời giáng xuống, mênh mông long uy khiến vô số sinh linh trong lòng sợ hãi thân thể run rẩy, thiên nhiên uy áp tùy ý hướng tứ phương biểu thị công khai uy hiếp cảnh cáo, khổng lồ thần long ầm vang rơi xuống đất, trong cổ họng tối quen phát ra âm ủ tiếng vang. Điển hình manh thú đặc thù. Toàn thân vảy cá khe hở khói đen lên cao, long nhãn buốc lên hồng quang, khiến đã từng khinh thị bạch long tự đại chi đồ sợ vỡ mật, đáy lòng sinh sôi sợ hãi. Hào quang lóe lên, Bạch Vũ Quân hóa thành hình người từ phân thân chọn đọc tin tức. Thấy hoa mắt, một cùng tịch xuất hiện. Tiểu Bạch, việc cấp bách cần lập tức sửa bù đắp, ta đã xem vấn đề khắc vào trong lá cây, mặt khác, có mấy đầu cá lọt lưới đến ngươi đích thân xuất thủ. Nhận lấy lá xanh, trên phiến lá khắc đặc thù nội dung hóa thành lưu quang bị hấp thu. Tốt, ta lập tức hành động. Không có thời gian trì hoãn lãng phí, Bạch Vũ Quân đi đến trong miếu thần đài ngồi ngay ngắn. Nháy mắt, lấy Bạch Vũ Quân làm trung tâm, đặc thù không ổn định như sóng gợn tạo nên gợn sóng, hình tròn gợn sóng từng vòng vượt qua sông núi vượt qua dòng sông vô hạn lan tràn. Rất nhanh vượt qua trung nguyên tiến vào gợn sóng vô tận hải, sa mạc, rừng mưa, đem thế giới bao phủ. Tại kết nối toàn bộ thế giới đồng thời, còn phát hiện Long Miên tiểu thế giới cùng cái khác thế giới khác biệt nguyên nhân, bị đặc thù nào đó lực trường che đậy, cho nên không có thần chức xuất hiện, nhất là từng mai táng vô số thi hải cực bắc chi địa, càng giống là bị một số phía sau màn hấp thụ lợi dụng. Làm sao thô thiện dung nhập thế giới, gần đủ sửa bù đắp thiếu hụt. Nhân tộc cùng yêu tộc người tu hành bọn họ trong lòng run sợ, tà tu ma tu mặt sắc trắng bệnh, quá mạnh. Phát hiện lỗi thủng thiếu hụt lập tức tay vá. 3 ngày sau, Bạch Vũ Quân mở hai mắt ra, lửa giận chưa tiêu. Lần thứ hai cầm lấy một mảnh lá xanh, phía trên viết có từng cái địa danh cùng ngày sinh tháng đẻ, một số thông qua làm phá hư tiến vào tiểu thế giới hỗn đản, tại các nơi chuyển sinh xuất thế, dù sao tuyệt sẽ không là tới làm chuyện tốt. Để phân thân tiếp tục trông coi thần miếu, lập tức lên đường bay về phía mục tiêu. Trạng vạng tối, bạch quang lướt qua dáng chiều. Dừng sân cốc. Trong cốc như thế ngoại đảo nguyên non xanh nước biếc, núi bị nước bao quanh lượn quanh chỗ, thanh nhã phủ đệ tại trong rừng như ẩn như hiện, xa gần nghe tiếng tu hành thế gia, được cho là một phương hào cường, thực lực không kém gì cỡ trung tâm môn, nhân khẩu thịnh vượng, cao thủ đông đảo, thuộc về tương đối điển hình môn thiệt, ẩn cư rừng sơn cốc tu hành, thỉnh thoảng đi thế gian. Hôm nay, trong màn đêm phủ đệ đèn đuốc sáng tỏ tiếng người huyên náo. Thế gia tộc trưởng có trẻ mới sinh ra, trải qua bí pháp kiểm tra, thiên tư kinh người tạm thông minh dị thường, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau này nhất định là một vị đứng đầu tu sĩ. Khách và bạn ngồi đầy nâng ly cả chén. Mê hồn vũ cơ trợ hứng. Đương nhiên, người nào cao hứng người nào nháo tâm cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, dù sao nhân sinh như kịch. Trên trời rơi xuống hào quang gỗ sinh linh chi, hương thơm đầy phòng, sau này nhất định đăng lâm tiên giới đứng hàng tiên ban a. Có cái này kỳ lân, gia tộc hương thịnh ở trong tầm tay. Người này không phải vật trong ao, hảo hảo bồi dưỡng, nhất định phải để cho nhân tộc ta một lần nữa nằm ở thế giới đỉnh. Không hề bị yêu nghiệt chèn ép. Nói có lý, Long Trạch yêu nghiệt chém nhân tộc ta tuyệt thế thiên tài, động cơ hiểm ác. Thế gia tộc trưởng cùng Mỹ Thiếp ôm ấp Hải Nhi mỉm cười liên tục. Mỹ Thiếp mẫu bằng tử quý, đem Hải Nhi ôm vào trong ngực cẩn thận che chở, anh Hải mập mạp rất là đáng yêu, không quản phòng yến hội nhiều ồn ào yên tĩnh ngủ yên, tất cả lộ ra như vậy điềm tĩnh. Ầm ầm. Giấy dán cửa sổ lập lòe, bên ngoài sấm sét vang dội. Hoa. Anh Hải bỗng nhiên gào khóc, làm sao dỗ dành cũng dỗ dành không tốt. Bên ngoài rầm rầm mưa rào tầm tã, chúng tu sĩ cảm thấy kỳ quái, phía trước còn thấy sao dày đặc lập lòe sao trong nháy mắt trên trời rơi xuống mưa to, nhưng cũng không cảm thấy bất cứ dị thường nào, tựa như thời tiết vốn là như vậy. Thế gia tộc trưởng nhíu mày, đối Mỹ Thiếp dỗ dành không tốt Hải Tử cảm giác sâu sắc bất mãn. Vừa muốn mở miệng, lại là một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, chấn động đến hai thai mọi người vù vù, nghe không được âm thanh. Hai lỗ thai vù vù lúc bỗng nhiên phòng cửa lớn từ bên ngoài đẩy ra, thổi tới mang theo khí ẩm gió thổi diệt môn khẩu ánh đèn, mơ hồ có thể thấy được mơ hồ bóng người, là cái nữ tử. Tân khách thì lại lấy xem náo nhiệt người chiếm đa số. Thế gia tộc trưởng trong lòng lộn bộp thầm nghĩ không ổn, tranh thủ thời gian vẫy lui vũ cơ đồng thời bảo vệ mẫu tử. Các hạ người nào? Người đến chính là khách, còn mời thượng tọa. Bóng người không nói một lời, từng bước một đi vào đại sảnh, bước chân chậm chạp. Mọi người cuối cùng thấy rõ hình dạng, lập tức không khỏi kinh hãi. Đỉnh đầu có sừng hiệu, dài thai nhọn, đáng sợ nhất là phía sau kéo lấy tràn đầy vảy cá dài nhỏ cái đuôi. Cái này hình tượng, hình như rất quen thuộc. Yêu nghiệt phương nào? Dám can đảm đến ta a? Ôi ôi! Nảy ra con em thế gia đột nhiên cứng ngắc, toàn thân mất đi khí lực sủi lơ ngã xuống đất. Phúc hậu tộc trưởng không tự chủ được ngửa ra sau, đầu đầy mồ hôi lạnh, dù cho bị khí thế áp chế vẫn bảo hộ ở mẫu tử trước người, cái này trẻ mới sinh là hắn cả đời niềm hy vọng, càng là hắn tương lai kiêu ngạo, bảo vệ con chi tâm khiến cho đau khổ kiên trì. Ngẩng đầu, lộ ra bước lên hồng quang hai mắt. Các tân khách đều kinh hãi sợ ngồi liệt. Hoa. Tá lót anh Hải như cũ hoa hoa khóc lớn. Bạch Vũ Quân mặt không hề cảm xúc đi đến chủ bàn trước mặt, xem nhẹ mặc dù sợ hãi lại ôm chặt lấy Hải Tử nữ tử, không nhìn thế gia tộc trưởng, chân thực chi nhãn liếc nhìn anh Hải thấy được hồn phách cường đại tiên quang lượn lờ, không phải là tiên nhân trải qua địa phủ chuyển thế, chính là cưỡng ép phá hủy Hải Nhi hồn phách tu hú chiếm tổ chim khách. Yêu nghiệt, đừng tổn thương con ta. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân nhìn chừng hắn một cái, hắn đông nhiên có loại dự cảm không tốt. Ta là Bạch Long. Nháy mắt, tất cả mọi người tâm chìm đáy cốc, triệt để không có đấu trí. Bạch Vũ Quân liếc nhìn trong tá lót Hải Nhi, nói đi, tiên tịch danh tự, người nào phái ngươi tới, ngươi hẳn phải biết ta kiên nhẫn không nhiều, huống hồ, cho dù ngươi lực lượng không mất cũng không phải bản lòng đối thủ. Hoa hoa. Anh Hải khóc giống, nữ tử đau lòng lại phẫn nộ. Tất nhiên ngươi không nói vậy coi như xong, tới nhiều như vậy, luôn có mấy cái sợ chết. Bàn tay ngưng tụ lôi cầu. Ngươi khả năng quên một việc, bị Long giết chết đem hồn phi phách tán. Khóc giống im bặt mà dừng. Thế gia tộc trưởng cắn răng gầm thét kháng trụ Long uy tiến lên ngăn cản, lại bị Bạch Vũ Quân tiện tay vung bay, đụng nát bình phong thụ trọng thương, trơ mắt nhìn xem yêu Long đem lôi cầu ấn vào nhi tử thân thể. Không, yêu Long ngươi sao có thể như vậy a? Bạch Vũ Quân mắt đỏ đem hắn không nhìn, quay người, nháy mắt xuất hiện tại đại sảnh cửa ra vào. Lôi điện lập lòe, bóng dáng hoàn toàn biến mất chỉ còn mưa gió. Chương 1045, mưa lạnh. Lạnh giá mưa gió càn quét thế giới. Ngắn ngủi mấy ngày, Bạch Vũ Quân dùng tuyệt đối thực lực diện sát mấy cái chui vào người. Tiên giới chỉ có Mưu Phản Tạo Phản tổ chức có cái này động cơ cùng thực lực, cũng không phải là nhằm vào Long Miên tiểu thế giới, thiên chỉ cho Bạch Vũ Quân quyền hạn là có thể tùy ý ra vào bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, tìm tới tu hú chiếm tổ chim khách tà đồ, chém giết, chưa chỉ rõ có hay không lưu một chút chân linh nhập địa phủ. Tu hành giới nghe đồn Nam Hoang yêu long nhập ma, chúng tu sĩ có tụ tập phản kháng xu thế. Mộ tông môn. Bạch Vũ Quân chậm rãi bay ra chính đường, tóc dài phi bạch thắt lưng gấm bồng bềnh, nửa người nửa rồng áo trắng váy. Phía sau, tông môn chính đường treo bảng hiệu con mèo, vang một tiếng rơi xuống đất, cửa sổ vỡ vụn, câu đối không hoàn chỉnh, đầy đất bừa bộn, nóc phòng tổn hại, mưa rột rớt nhẹp trong đường người bị thương, bản thân bị trọng thương tông chủ đầy mặt nước mưa, dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm long nữ đi xa. Ôm ấp nhuốm máu tã lót thống hận chính mình bất lực. Mưa to cọ rửa thêm đá, tông môn đệ tử sắc mặt ảm đạm sợ hãi. Lơ lửng mà đi Bạch Vũ Quân dừng lại. Thần sắc lạnh lùng môi son khẽ mở. Côn Luân khư dị động, tiên rồi gió thổi báo rông báo sắp đến, ta đồ quái phá, thừa dịp thiên đạo có hại từ thiên ngoại mà đến, muốn hủy diệt căn cơ, nhu độ rất rộng, ta, dưới đao không oán hồn. Trọng thương tông chủ sao có thể dễ tin, tan nát cõi lòng gào thét gầm thét. Nói bậy nói bạn, trận tu vi cường đại hủy nhân tộc ta căn cơ. Ác tặc, thương thiên nhất định lấy tính mạng ngươi. Mối thù giết con không đội trời chung. A, quên nói với ngươi, vừa vặn chém giết chính là yêu tiên hồn phách. Tiếng nói rơi, ở đây người phát hiện giọt mưa trẻ không. Chấn động mạnh một cái, áo trắng long nữ nháy mắt biến mất không biết tung tích, mà tòa này tông môn tông chủ bị câu kia yêu tiên hồn phách làm tâm thần hoảng hốt, cuối cùng tưởng rằng yêu long bịa đặt mượn cớ không hề tin tưởng. Bạch Vũ Quân chạy tới chỗ tiếp theo, rất dễ dàng phát hiện. Thừa dịp thiên đạo có hại chui vào hồn phách đầu thai 10 phần bắt bẻ. Đều là thế lực lớn dòng chính con cái, địa vị cao, thực lực cường đại, có phong phú tài nguyên cung cấp hắn trưởng thành, tuyệt sẽ không đầu thai nghèo kết hủ lậu người bình thường bên trong, địa chủ nhà cũng không có tư cách, tục ngữ nói nem cái tốt thai có tốt số, khởi điểm liền đứng ở đỉnh kim tự tháp. Mặt khác, có không ít yêu tiên tham dự. Tất nhiên đến, vậy liền đừng hòng đi, cho các ngươi tín niệm đi chết đi. Trong mây đen, một đạo quang mang nhanh chóng lướt qua đi nhanh. Tu hành giới tin tức truyền tốc độ rất nhanh, làm Bạch Long cường thế chấn sát mấy cái thế lực cường đại thiên tài hậu đại, toàn bộ tu hành giới nháy mắt lộn xộn, không có tuyệt thế thiên tài ra đời thế lực nghĩa chính luôn từ lên án mạnh mẽ, về sau liền xem náo nhiệt, mà những cái kia có thiên tài xuất sinh tạm mang dị tượng thế lực, vội vàng giấu tuyệt thế thiên tài thánh tử. Nhưng mà, tất cả không có chút ý nghĩa nào. Màn mưa giáng lâm, cái thân ảnh kia nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi. Tu hành giới vô số cường giả khẩn cầu Thuần Dương cung xuất thủ, bọn họ biết, Thuần Dương cung phía trước có lịch đại cường giả phi thăng tiên giới, so Bạch Long sớm hơn, nhân số càng nhiều. Nhất là Thuần Dương tay trước dạy Lý Tương Nôn từng trấn áp qua Bạch Long, song phương như nước với lửa, nếu Thuần Dương đem tin tức báo cho tiên giới nhất định có tiên nhân hạ phàm. Rất nhanh, Thần Hoa Sơn Diệp trưởng giáo báo cho thiên hạ. Tiên giới đạo môn có lệnh, có tà đồ chui vào nhân gian nưu đồ làm loạn, Long nữ chính là phụ mệnh làm việc, các chính phái tu giả làm hiệp trợ Long nữ, giúp đỡ chính đạo bảo vệ thế gian thanh bình. Tu hành giới xôn xao, nhưng vẫn ép không được lửa giận. Kỳ thật rất nhiều trong lòng người minh bạch, chuyện này rất có thể là thật. Ngoại trừ thế gia tông môn dòng chính con cái, cường giả đỉnh cao cũng bị chui vào người để mắt tới. Thanh minh thời tiết, Thâm Sơn Khê Cốc tiểu đảo vườn. Một số cường giả rời xa quyền thế chỉ vì tiêu dao tự tại. Nhà tranh, giếng suối, vườn rau gà chó lẫn nhau nghe, loại một cây hoa đào kết cả đời tiêu dao, tìm quyến lữ ẩn cư thế ngoại đảo nguyên hưởng thụ an bình, chậm rãi lĩnh ngộ thành tiên chân lý, mà không phải là một viên đan dược diệt cả nhà người ta hưởng tạo giết chóc. Vào giờ phút này, nhà tranh bên trong tuổi trẻ phu phụ hai người đầy mặt vẻ u sầu. Đại thừa kỳ tu vi đủ để tung hoành thiên hạ, nhưng một số thời điểm lại lộ ra nhỏ bé không có chút nào sức tự vệ. Thần tiên quyến lữ dục có một tử, lúc mang thai mộng thấy đầy trời thải hạ, lúc sinh ra đời trong cốc trăm hoa đua nở, linh điểu báo tin vui, đủ loại dị tượng biểu lộ rõ ràng rất có thể là tiên nhân chuyển thế. Hai người mừng rỡ dị thường. Thời cổ thiên hạ tà ma hung hăng ngang ngược lúc, tiên tướng chuyển thế diệt ma, có linh thú hộ đạo, lại được danh tướng chân truyền. Quyến lữ mừng rỡ vạn phần, có thể tu hành giới mấy ngày nay phát sinh đại sự để hai người nháy mắt ngã vào hầm băng, sớm đã phi thăng hóa rồng đại yêu trở về, liên tiếp chém giết lúc sinh ra đời có chứa dị tượng tuyệt thế thiên tài, không ai cản nổi. Nữ tử nghe tin phía sau cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Phu quân, yêu long có thể hay không tới tìm Lân Nhi? Trong ngực tã lót đống nhiên hoa hoa khóc thành tiếng. Tuổi trẻ nam tử tuấn mỹ mặt mày ủ rũ cảm giác sâu sắc bất lực, nhìn xem hài tử, đáy lòng của hắn bên trong có cái âm thanh nói cho hắn Thuần Dương cung lời nói là thật, hài tử chưa lúc sinh ra đời liền bị hại, trước mắt hài tử đã bị tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng làm nghe thấy hoa hoa khóc nỉ non cả trái tim đều nát. Yên tâm, hẳn là sẽ không, nếu thật tới ta chắc chắn để nó hối hận. Làm quyết định bảo vệ hài tử một khắc này, phảng phất đáy lòng thông thấu rất nhiều. Ai cũng không thể thương tổn ta Lân Nhi. Nữ tử không quản Bạch Long muốn làm cái gì, nàng chỉ muốn bảo vệ hài tử không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương. Trong túp lều, một nhà ba người xít sao dựa sát vào nhau. Lạch cạch. Trên trời mưa rơi đánh chuối tây. Phảng phất bị bùa đòi mạng bắn trúng trong lòng, quyến lữ hai người đáy lòng lạnh bướt. Nó tới. Gió núi thổi đến cửa sổ loạn lắc lư, mưa càng lúc càng lớn, chó vàng trốn vào ổ chó bên trong run lẩy bẩy, toàn bộ núi rừng lặng ngắt như tờ, chỉ có manh thu ẩn hiện mới sẽ như vậy. Thiểm điện nháy mắt chiếu sáng u ám màn mưa, lập lòe chói mắt. Ầm ầm. Tiếng sấm đi sát đằng sau thiểm điện. Chỉ có khoảng cách gần mới sẽ dạng này, làm chói mắt thiểm điện biến mất, ngoài cửa viện có thêm một cái cô gái trẻ tuổi, sừng rồng, hai nhọn, vảy cá đuôi rồng, rất đẹp, làm cho người ta cảm thấy cao ở thế ngoại thanh lãnh cảm giác xa lạ. Nam tử tuấn mỹ không có thấy mỹ nữ cảm giác mới lạ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cắn răng rút kiếm, cửa phòng vỡ vụn xông vào trong viện dùng kiếm chỉ long nữ, thế nhưng lại khó hướng phía trước bước một bước, nồng đậm cảm giác sợ hãi làm hắn toàn thân run rẩy. Cắn chặt răng cố gắng vượt qua sợ hãi mở miệng. "Yêu Long, đừng tổn thương con ta." Nước mưa thật lạnh, ướt nhẹp toàn thân theo gương mặt trượt xuống, chảy đến trong miệng có loại thản nhiên mùi tanh, không biết là nước mưa vẫn là cắn phá bờ môi. Bước lên hồng quang hai mắt lạnh lùng liếc nhìn, mang tới cảm giác sợ hãi càng lớn. Long nữ nháy mắt biến mất. Nam tử tuấn mỹ hai mắt trợn lên, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi hoàn toàn vô dụng. "Không." Khó khăn quay người, thấy long nữ đã ở trong phòng mẫu tử trước người. Long uy quá cường liệt, hai lỗ tai gần như vụ vụ trong đầu tất cả đều là sợ hãi, vô luận ý chí làm sao kiên cường căn bản là không có cách ngăn cản, mất đi năng lực chống cự trơ mắt nhìn đối phương tới gần, tim đập rộn lên hô hấp dồn dập, thân thể cứng ngắc ngay cả nói chuyện cũng khó mà làm đến. Bạch Vũ Quân không nhìn hai người, ánh mắt tiếp cận giả khóc khách lén qua sông. Lạnh lùng mở miệng hỏi hỏi ý kiến. "Ta biết, trong các ngươi có người giấu rất sâu, nói cho ta hắn ở đâu, ngươi biết rõ, dù cho không nói với ta mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian." Vừa vặn oa oa khóc lớn hải tử bỗng nhiên yên tĩnh, hoảng sợ nhìn xem Bạch Vũ Quân. "Bạch Long, ta nói ngươi có thể buông tha ta sao?" Nháy mắt, phu thê hai người như gặp phải sét đánh. Bạch Vũ Quân cười cười, "Không thể. Vậy ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bởi vì lúc trước mấy cái xương cứng hồn phi phách tán biến thành cho bụi, nhưng ngươi nếu nói, có thể cho ngươi nhập địa phủ một lần nữa chuyển thế cơ hội, làm sao?" "Ta nói." Chương 1046, hoàn thành. Mưa nặng hạt thôi thành. Phồn hoa kinh kỳ bao phủ mênh mông mưa rầm, như ngày hồ lô vung vãi. Người mang tin tức gánh vác lệnh kỳ vung roi rồi ngựa xuyên qua phố dài, vó ngựa tóe lên nước bùn dơ bẩn người qua đường, ngược gió đội mưa phi nhanh đi xa. Hai bên tiểu lâu dựa vào làn can khách, đem rượu sướng nói quốc sự bấp bênh, chỉ điểm giang sơn khoác lác cao nói. Ước chừng nửa nén hương thời gian, từng trận thiết giáp ma sát ầm ầm tiếng vang lên, tinh nhuệ thiết giáp quân mang theo lưỡi dao vào thành. Hai bên đường bách tính xì xào bàn tán. Chim ưng dương cánh xuyên mưa bay lượn, lướt qua quanh co điện xà, xuyên qua tầng tầng mưa dầm lao xuống. Từ chim ưng ánh mắt nhìn có thể thấy kinh thành ốc xá điểm sáng sao dày đặc mờ nhạt ánh nến, vũ cánh rơi vào bảo chùa đỉnh tháp, mắt thấy nội thành mấy cái đường phố đại quân điều động, sơ xác tiêu điều bá phủ, nguy nga hoàng cung, cung nữ cúi đầu cùng nhau mà qua, điểm sáng đèn cung đỉnh. Mái hiên nhỏ giọt thành thác nước, cấm vệ như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Thành cung trên gấp gáp bận rộn, vén lên vải che mưa lộ ra tinh thiết trọng nỏ, đến không hết cung nỏ binh nhanh chóng đăng đầu tường, có khác súng đạn doanh giấu tại dưới mái hiên tránh mưa. Binh khí súng đạn đều từ Nam Hoang buôn lậu thu hoạch được, hướng bên trong bài xích biến đổi, nhưng vũ khí mới thật là thơm. Hoàng thành bốn phía, quyền quý phủ đệ lặng ngắt như tờ. Rất nhiều quyền quý đều biết hiểu tuổi trẻ hoàng đế tân sinh hoàng tử, lúc sinh ra đời áng mây đầy trời hào quang rơi vào trong cung, hậu cung hoàng tử sinh ra, xương cốt thanh kỳ tuyệt thế hiếm thấy, tướng mạo tôn quý, chính là hoàng thất đại hưng hiện ra. Nhưng mà biến hóa tới quá nhanh tạm vô tình. Núi mưa đã tới phong mãn lâu. Mây đen u ám như lúc chạm vào tối, nến đèn đuốc trong gió chập chờn. Vàng son lộng lẫy cung điện chỗ sâu nhất có một tòa méo lầu cát, chính là hoàng thất là cơ mật nhất chỗ, cung nữ thái giám hoặc cấm quân nghiêm cấm đi vào, từ mấy vị hoàng thất giả mua cường giả trông coi, hoàng tử công chúa cũng không được tùy ý đi vào. Nghe đồn cũ nát lầu cát chính là năm đó trấn áp thần lòng chi địa, lấy bí pháp miễn đi mục nát sụp xuống. Lúc này, một đám người tụ tập lầu cát phía trước. Không khí ngột ngạt ngột ngạt. Trên người mặc long bào tuổi trẻ hoàng đế sắc mặt tiểu tụy. "Lão tổ, Thần Hoa Sơn lời nói là thật sao?" "Thật bị đoạt xá." Một trận trầm mặc. "Đoạt xá, đối tu sĩ mà nói rất khó, có lẽ cao hơn thế giới có cường giả có thể làm được, không thể tùy ý mà làm, điều kiện hà khắc, là ổn thỏa càng nhiều lựa chọn chưa xuất sinh hài nhi, nói trắng ra thuộc về biến tướng lấn yếu sợ mạnh." Tuổi trẻ hoàng đế vô cùng tức giận. Phảng phất có cường giả cao ngạo nói cho ngươi mượn lao bà bụng dùng một chút. Chính mình hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh giống như, có loại nam nhân tôn nghiêm bị dẫm đạp cảm giác nhục nhã, vô cùng nhục nhã, mà lại chính mình cái gì cũng không thể làm cũng không dám làm, nếu như có thể lựa chọn, hận không thể đem hắn giao cho yêu lòng, hung hăng phun ra ngực bị đè nén đắc khí. Một vị khác lao giả mặt buồn rười rượi, nhíu mày mở miệng. "Bạch Long có thể thao túng đế vương thuộc về, quyết định long mạch hướng đi, ta hoàng thất nhất tộc trên danh nghĩa phụng thần long vi tôn, dùng cái này thu hoạch được thiên hạ chính thống chi danh, bây giờ, Bạch Long khả năng đích thân đến, nên làm thế nào cho phải?" Mấy vị lão giả đồng dạng khó khăn. Đối cái khác tu sĩ đến nói sợ hãi liên lụy vào hoàng triều thay đổi, ngoại trừ tà tu hận không thể cách xa xa, duy chỉ có Bạch Long là cái ngoại lệ, nghe đồn con rồng kia trước kia liền có thể thao túng hoàng quyền, nói đổi liền đổi, chỉ là thích nam hoang khí hậu không thèm để ý mà thôi. Nếu ác long nữ, một số ngao ngoe muốn động nghịch tặc sợ là chúc mừng cổ vũ. Xuyên áo tơ trắng râu dài lão giả ý vị thâm trường liếc nhìn hoàng đế. "Hoàng quyền? Ha ha, mảnh thế giới này quá nhỏ, nhỏ đến che đậy các ngươi hai mắt, ở khu vực này bên trên có càng rộng lớn hơn thế giới, vô biên vô hạn." Lập tức dẫn tới mấy cái lão giả lòng sinh hướng về. Vô luận là có hay không bị đoạt xá, hắn trung quy là chúng ta trong tộc Nam Nhi, căn cốt kỳ giai tư chất vị thiên, sau này nhất định nhất thống tứ hải cương vực, làm chân chính thiên hạ bá chủ. Đến lúc đó, xem như trên danh nghĩa gia tộc, tổng không tốt quá mức bạc tình bạc nghĩa, thậm chí khả năng để gia tộc từ đây hướng đi tiên lên giới. Gia tộc quật khởi ở trong tầm tay. Dâu dài lão giả miêu tả bản thiết kế. Đông nhiên hoàng thất tộc lão bọn họ đột nhiên cảm giác được trước đây ánh mắt bao nhiêu thiện cận. Tuổi trẻ hoàng đế thở dài, lấy cái gì cùng con rồng kia tranh đấu, mấy vạn đại quân sao? Muốn dựa vào chết quá nhiều người từ đó để nó lòng sinh ấy náy thối lui sao? Thảo luận vẫn còn tiếp tục, hoàng đế ngồi im thư giãn bảo trì trầm mặc. Mưa càng lúc càng lớn. Người biết chuyện trong lòng rõ ràng, đầu kia trong truyền thuyết long muốn tới. Chỉ một thoáng, kinh kỳ yên tĩnh. Không gió, mưa to trắng xóa thiên hôn địa ám, nhà nghèo hộ viện chó vàng, quyền quý trong nhà vẹn, cùng với chim sẻ chim thú đống nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, tiềm ẩn xung quanh hung linh ác quỷ chu lên biến thành cho bụi, ô chọc vì đó một rõ ràng. Méo lầu các phía trước, phía trước hăng hái hoàng thất tộc lão bọn họ kinh hãi. Đó là một loại thẩm thấu linh hồn sợ hãi, hách hách long uy phô thiên cái địa. Hùng tâm tráng trí bị tạm thời quên mất đầy đầu vung đi không được sợ hãi, đầu tê tê sau lưng căng cứng, tứ chi cứng ngắc, hô hấp dồn dập đổ mồ hôi lạnh, có loại bị manh thú nhìn chăm chú cảm giác. Ghi nhớ, nhất thiết phải bảo vệ hải tử. Lão tổ yên tâm. Hoàng thất tộc lão bọn họ nhịn xuống sợ hãi rời khỏi. Con mèo tàn tạ lầu các phía trước, tuổi trẻ hoàng đế dầm mương ngẩng đầu, lầu các rất cũ nát, nơi này năm đó chính là đầu kia bạch long bị trấn áp chỗ. À, có lẽ lầu các là nguyên lai cái kia, cũng có khả năng bị hủy phía sau xây dựng lại, chân tướng triệt để bị lịch sử che giấu không có dấu vết mà tìm kiếm. Năm đó, nó trong bóng tối thi triển gián tiếp hủy đi hai vị đế vương, bây giờ đâu? Có hay không càng lớn? Tu hành giới cường giả sợ hãi thiên mệnh không thể chạm vào đế vương, cường đại khí vận hộ thân không sợ yêu ma quỷ quái, duy chỉ có ngoại lệ chính là nơi đây đã từng ở khách. Bảo vệ cái kia sát hại thân sinh hải nhi tu hú chiếm tổ chim khách mưu đồ bất chính quái vật. Tùy ý, có thể bảo vệ liền bảo vệ a, buồn cười. Nhìn không được cười ra tiếng. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Giờ khóc giờ cười quay người rời khỏi, độc lưu tàn tạ lầu cao. Mênh mông mưa to rửa sạch gạch ngói bụi bặm, cỏ dại rậm rạp không gặp lại đầy hao thanh liên nở rộ. Nội thành, có bản linh thầy bói bọn họ cảm giác tất cả đều lộn xộn. Nguyên bản khí số thật tốt, đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ nhìn không thấu. Ẩn ẩn suy đoán ra mánh khỏe cao nhân nhộn nhịp thiết lập bàn bày cống phẩm, cả nhà dập đầu tế bái. Góc đường, một vị dài tu mỹ tóc mai tiên sinh vội vàng thu hồi đoán mệnh cờ. Trên lá cờ viên chữ dị thường dễ thấy. Dơ cao ô bước nhanh chạy về nhà loảng xoảng phá tan cửa gỗ, lão đảo chạy vào phòng, bắt lấy phu nhân hải tử kéo vào trong phòng gắt gao phong bế cửa phòng, thậm chí dùng cho than trong phòng vẽ vòng, dùng chăn đông che chắn cửa sổ không lọt một tia sáng, cử chỉ quái dị. Đi liền đi, sao lại trở về? Phải làm sao mới ổn đây a? Mắt thường không thể nhận ra hoàng cung hình rồng khí vận ngầm đầu, bảo vệ hoàng thất không nhận không tầm thường lực lượng tổn thương, dương nhanh múa vút uy phong lẫm liệt, trận mắt tròn xoe tùy thời chuẩn bị xé nát đối phương khí số. Trong cõi u minh hình rồng khí số bỗng nhiên thu lại. Túi đầu ẩn nút, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Mây đen hạ xuống tiềm điện, điện xà bổ chúng hoàng thành đỉnh. Choáng váng mắt ánh sáng biến mất phía sau chính điện nóc nhà nhiều đạo thân ảnh, nguyên bản mưa to biến thành mưa phùn giả dích, u ám thế giới một màn kia màu trắng hết sức dễ thấy, tóc dài váy trắng phần phật. Quay đầu, mắt đỏ nhìn hướng méo tàn tạ lầu cát. Nhớ lại lúc trước bị trấn áp quận mình một tấc vương quá khứ, đoạn kia thời gian khó mà quên mất. Nháy mắt mấy cái, khóa chặt mỗi tòa nhà xa hoa tầm cung, cái cuối cùng thế mà trốn tại hoàng cung, chắc không được khó mà lục soát. Thật là ẩn thân nơi tốt. Chương 1047, nhân vật phản diện. Mùi chân điểm nhẹ lưu ly nóc nhà. Nhẹ nhàng lơ lửng trượt xuống bay về phía xa hoa cung các, vô số đôi mắt theo giữa không trung phát ra huỳnh quang bóng dáng di động, hoặc khiếp sợ hoặc sợ hãi, đây là bọn họ đời này duy nhất một lần mắt thấy thần nữ giáng lâm. Bạch dày mũi chân chạm đất, chậm rãi rơi vào trước bậc thang. Vào giờ phút này, trên bậc thang lan can phía sau cùng với đứng phía sau đầy rộn rộn ràng ràng thiết giáp binh, run rẩy nắm chặt đủ loại lưỡi dao binh khí. Bạch Vũ Quân không hiểu để người bình thường tham dự đi vào làm gì, nhắm lại hai mắt lại mở ra. Biến mất hồng quang. Có như vậy một nháy mắt mỹ mạo khiến đen nghịt đám vệ binh kinh ngạc đến ngây người, quên tất cả thậm chí nghe không được âm thanh, trong mắt chỉ có kinh diễm. Tiết hầu hung hăng nuốt nước miếng muốn ném đi trong tay binh khí, tầng tầng lớp lớp ngăn tại trên bậc thang vệ binh chậm rãi lui lại, nửa uy hiếp nửa mê mang. Vệ binh trong nhóm đông nhiên nhảy ra một người, yêu nữ nhận lấy cái chết. Giết a! Sau khi hạ xuống vung vẩy bảo kiếm phóng tới Bạch Vũ Quân, nhưng mà phí công mà thôi. Bạch Vũ Quân thản nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, long uy cùng với hung thú sát khí tấn mãnh xung kích hồn phách, bang một tiếng ném đi binh khí, hai mắt trợn lên hoảng sợ lui lại té ngã, hé miệng tiết hầu ôi ôi khó mà lên tiếng, sắc mặt trắng bệch toàn thân cứng ngắc, phía trước uy mãnh khí thế phảng phất căn bản không tồn tại. Vải trắng dày nhẹ nhàng đi trên bậc thang. Thiết giáp ma sát tầm ầm từng bước lui lại, phàm nhân thân thể thấu xương rét lạnh càn quét toàn thân. Muốn để ta ngược sát phàm nhân mà nghiệp lực quân thân sao? Ha ha, chỗ tại một đám phàm nhân phía sau giả vờ như bảy mưu nghị kế bộ dạng, có ý nghĩa gì? Lui lại lúc cái nào đó tuổi trẻ binh sĩ vô ý té ngã. Đám người từ trên thân dẫm qua, mơ hồ nghe thấy xương cốt sai chỗ âm thanh. Không, đừng có giết ta. Đồng nhiên, Bạch Vũ Quân dừng bước. Túi đầu liếc nhìn bởi vì sợ hãi cùng đau đớn mà hốt hoảng người trẻ tuổi, ước chừng 16-17 tuổi, khóe miệng lông tơ sợi râu giọng nói sơ lực cầm, bị dây thừng từ nhà bộ đi người đáng thương. Tuổi còn trẻ liền bị xem như vật hy sinh đưa đến thần thú trước mặt. Đan môi khẽ mở giọng nói ôn nhu, có đau hay không? Đau, rất đau. Chỉ một thoáng, vừa vặn còn vạn phần hoảng sợ tuổi trẻ tiểu tử đỏ mặt. Lớn như vậy lần thứ nhất bị như thế xinh đẹp cô nương quan tâm, nghe đồn nàng là long, cùng Cố Hương từ đường tranh tết không giống nhau lắm, cái đuôi cùng sừng giống rất giống, hai nhọn có chút giống như nhà bên nữ nhi nghịch ngợm, thanh âm êm ái nghe lấy rất dễ chịu. Đột nhiên, trắng non tay nhỏ để lại bả vai hắn, nhẹ nhàng áp áp, bả vai không đau. Cảm ơn. Không khách khí, lần sau chú ý. Đứng dậy tiếp tục đăng cẩm thạch bậc thang, cách cửa chính càng ngày càng gần. Cung cấp rất lớn, chính diện phiến phiến tinh xảo gỗ cách cửa lộ ra trong điện màu da cam ánh nến, màu sắc nặng mái hiên nhà, xưng là nhân gian kiến trúc cùng nghệ thuật đỉnh phong. Một cánh cửa bị từ giữa đẩy ra, trong điện ánh sáng rõ ràng hơn. Hai người từ trong điện đi ra, một vị tăng lữ, một vị thuần dương cung nguyên anh kỳ trưởng lão. Tăng lữ cung kính thi lễ, miệng nói tiền bối, mà thuần dương cung trưởng lão thì làm quỳ lạy đại lễ. Bạch Vũ Quân gật gật đầu lạnh nhạt tiếp thu. Thuần dương cung trưởng lão phòng văn đức, bái kiến lão tổ. Ân, đứng lên đi. Thần Hoa Sơn Thanh Hư Phong có Bạch Vũ Quân phân thân hưởng thụ hương hỏa, xưng lão tổ chuyện đương nhiên. Xem ra hai cái vị này chính là hai lớn thần tông chú hoàng cung liên lạc người, hôm nay nên ra gặp một lần, đơn thuần đi cái đi ngang qua sân khấu, cụ thể kỹ càng hai người bọn họ đáy lòng vô cùng rõ ràng. Phất phất tay, hai người tranh thủ thời gian vọt đến một bên sống chết mặc bay, hai người bọn họ tin tưởng vững chắc Bạch Long có thể giải quyết tất cả vấn đề. vệ binh toàn bộ thối lui. Trước điện còn sót lại lá gan nhỏ hơn thái giám cung nữ, đều là người đáng thương. Làm sao? Không có giết vệ binh thất vọng. Đến phiên để cung nữ thái giám đi tìm cái chết. Không kiên nhẫn biến mất tại chỗ. Lại hiện thân nữa người đã ở đèn đuốc sáng trưng trong điện, lao đến sáng tỏ gạch, tơ lụa màn che, từng chiếc đèn đồng tạo hình độc đáo, từng cây cây cổ sơn son đỏ tươi, nhân vật mấu chốt đều tại, phía trước xử lý qua thế gia tông môn cường giả nghiến răng nghiến lợi. Hoàng tộc biết rõ nguy cơ giáng lâm lại không ôm hài tử chạy trốn, dựa vào bọn họ. Chẳng lẽ có cái khác sức mạnh? Quét mắt một vòng cây cột cùng tòa nhà bốn góc, khóe miệng hơi vện. Các ngươi ngăn không được, đừng uổng phí sức lực, cần gì chứ? Vào giờ phút này Mộ Bạch Cực giống chùn phản diện, ỷ vào siêu cường thực lực vô tình bức bách phiến tình chính phái, liền kém phách lối cản rỡ cười to. Phía trước tổ chức yến hội lúc đột nhiên bị biến cố mất con thế gia tộc trưởng đứng ra, cực kỳ bi thương, càng thêm ngồi vững Mộ Bạch chùn phản diện nhân vật. Yêu Long, ngươi quả nhiên muốn đoạn tuyệt nhân tộc ta tương lai tiền đồ. Tội ác ngập trời nhân thần cộng phẫn. Hôm nay, chúng ta thể sống chết đổ Long Tế Thiên. Nhưng mà, Bạch Vũ Quân ánh mắt lại xuyên qua tộc trưởng đám người, tiếp cận phu nhân trong lòng tã lót. Như vậy trắng trợn không nhìn khiến mấy người lên cơn giận dữ, khẽ cắn môi. Hàng yêu phục ma đại trận, lên. Trận pháp phù văn chói lọi. Trong điện bốn góc cùng cây cột cùng với mặt nền nóc nhà điểm sáng từng mai phù văn lẫn nhau kết nối vẽ ra dày đặc đường cong, mấy cái thế gia tông môn người báo thủ cùng với thân có hoàng tộc khí tức cao thủ từng người chỗ đứng, tay kết kiếm quyết tăng cường pháp trận uy lực, cũng là làm ra dáng. Dâu dài lão giả lấy ra đen nhánh đồ vật làm trận nhãn. Yêu Long, đây là hàng yêu phục ma đại trận, tiên sư trong mộng truyền thụ cho chúng ta, có thể giết tiên đồ long, ngươi khẳng định không nhìn chúng ta biết rõ có pháp trận vẫn tự đại đi tới. Hừ. Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Bạch Vũ Quân sắc mặt không cái gì biến hóa, chỉ chú ý cái kia đen nhánh pháp bảo. Tử khí bảo vật. Xem ra hẳn là năm đó năm quân chiến băng phong ma quỷ còn sót lại. Lớn như vậy chiến tranh tràn diện, chắc chắn sẽ có để lại để loạn. Tiếp lấy nhiều hứng thú thưởng thức trận pháp, cũng không tệ lắm, cứ thế bảo phối hợp nhân gian đứng đầu tu sĩ, cũng là có khả năng tổn thương đến phàm tiên, cố gắng một chút có thể cùng thái tiên vào tay, hẳn là bắt trước tiên binh chiến trận, đến mức trong miệng ngươi nói tới trong ngộng tiên sư. Nâng lên bàn tay trắng non chỉ hướng Tạ Lót. Hẳn là hắn, một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn người điên. Đấy lòng của mọi người có loại dự cảm không tốt. Nàng hoàn toàn không sợ bị pháp trận vây khốn, không có sợ hãi, nếu xem như đối phó yêu long lớn nhất ỷ vào mất đi tác dụng, ở đây người đều trở thành thịt cá trên đất gỗ, mặc người chém giết. Mộ Bạch cười cười, đừng giả bộ, tại Long Nhãn trước mặt không che giấu nổi, đường đường lao niên cường giả thế mà trốn phụ nhân trong ngực bú sữa, dựa vào giả khóc thu được đồng tình, xin nhờ, tất cả mọi người là thần tiên, đừng để ta thay người khó xử. Đầy mặt ghét bỏ ánh mắt xem thường, còn muốn tiếp tục chứa đây, chỉ cần nói cho ta người nào phái ngươi tới, có thể buông tha ngươi chân linh cho chuyển thế trùng sinh cơ hội. Đúng lúc này, có thanh âm giàn mua mở miệng, cùng mọi người trong ngộng tiên sư giọng nói giống nhau. Bạch Long, trận pháp vì sao vô dụng? Phu nhân hoảng sợ gặp quỷ giống như nhìn xem trong ngực hài nhi. Cho dù ai nhà trẻ mới sinh đột nhiên mở miệng đều sẽ bị dọa gần chết, trong truyền thuyết sinh mà có thể nói tuyệt không phải chuyện tốt, giọng nói giàn mua, phảng phất ôm ấp tuổi già lao đầu, lại nhiều yêu mến cũng sẽ hóa thành sợ hãi, huống hồ nàng chỉ là người bình thường. Tã Lót chậm rãi lơ lửng. Đoạt xá phàm nhân vẫn cứ có khả năng lấy tinh thần lực thi pháp, ngang ngược nha. Ngươi dùng ngày nào, bây giờ ta đã thành huyền tiên, đương nhiên giữ không nổi, mặc dù tốc độ tăng lên nhanh một chút có thể ta cũng không có biện pháp a. Huyền tiên. Lão gia hỏa giọng nói chán nản phảng phất mất đi khí lực. Chương 1048, một kiếm. Đem ngươi biết do nói ra. Bạch Vũ Quân uy hiếp cái kia đoạt xá lao ra hỏa, bàn tay chói mắt màu xanh trắng lôi cầu tư tư tiếng vang. Không khí ngột ngạt thần kinh căng cứng, tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm không hiểu lơ lửng Tã Lót, quần quần long uy chấn nhiếp mọi người, cho tới bây giờ bọn họ mới phát giác phía trước khinh thị Bạch Long. Anh Hải quỷ dị cười cười. Đột nhiên mắt trợn trắng dây rủa, có khói từ miệng núi bay ra. Màu trắng phát sáng khói lưu động tụ tập, nhanh chóng ngưng tụ ra mông lung hình người, híp mắt cẩn thận chí tẩu răng, dốc, đối mặt nguy hiểm lúc cưỡng ép thoát ly thân thể, lấy linh thể trạng thái nhìn thẳng vào thần thú. Bạch Long, ngươi năm lần bảy lượt xấu chúng ta đại sự, thiên đạo sụp đổ thương thiên trọng lập lúc chỉ có chúng ta mới có thể cứu vớt thiên hạ, Long Miên tiểu thế giới chính là bé nhỏ không đáng kể một vòng, tất cả tiểu thế giới đều có chúng ta giáng lâm, ngươi chống đỡ được hôm nay ngăn không được tương lai. Mộ Bạch khinh thường nhún vai khịt mũi. Thế nào, muốn liều mạng? Không suy nghĩ một chút đề nghị của ta. Bạch Vũ Quân cùng lão gia hỏa minh bạch, dù cho lão gia hỏa lấy linh thể hình thái cũng đấu không lại, tương đương với huyền tiên tu vi chân long tại tiên giới cũng được cho là cường hãn, huống chi bị thiên đạo áp chế linh phách. Mấy người khác cười to, tưởng rằng tiên nhân có khả năng hàng long. Khói hình thái lao ra hỏa kiên định lắc đầu. Ngươi không hiểu. Không được. Lao tiên bỗng nhiên thiêu đốt linh hồn. Toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên ngưng kết, tất cả đều bất động. Ngoài điện đông đảo thiết giáp binh động tác dừng lại, biểu lộ bảo trì hoảng sợ răng rắp, mưa gió cũng bị định trụ, từng giọt giọt nước treo đầy toàn bộ bầu trời, giọt nước cái bóng bên trong có thể thấy được rậm rạp chẳng trị đại quân, đồng dạng bị định trụ còn có trong điện tất cả mọi người, cùng bên ngoài binh lính bình thường khác biệt, cao thủ con mắt còn có thể chuyển động. Thiêu đốt linh thể nháy mắt thu hoạch được khổng lồ chiến lực, thi triển lấy mạng đổi mạng trung cực chiêu số. Bạch Vũ Quân cùng mấy cái khác tu sĩ tư duy bình thường, con mắt chuyển động nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lão Tiên, giờ phút này, Lão Tiên toàn thân nở rộ an lành tia sáng từng bước một hướng đi Bạch Vũ Quân. Tất cả mọi thứ đều bị định trụ. Sáng tỏ khói hình thái Lão Tiên đi rất chậm rất chậm. Hô, mỗi một bước mệt mỏi thở hổn hển. Bạch Vũ Quân không nhúc nhích tí nào, đan phượng trong mắt đẹp phản chiếu Lão Tiên càng ngày càng gần. Đi đi. Khói bỗng nhiên hướng về phía trước lưu động ngưng tụ thành kiếm. Lão Tiên bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt, một nửa lưỡi kiếm càng ngày càng ngưng thực càng thêm sáng tỏ. Cuối cùng có thể thấy rõ chỉ có lưỡi kiếm đằng sau tấm kia giàn mua khuôn mặt, lúc này tiếp cận long nữ tốc độ chậm hơn, hao phí rất lâu mới có thể tiến lên một tấc. Đây mới là hắn sát chiêu chân chính, trận pháp che giấu hai mắt người mà thôi. Thời gian dừng lại bất động. Thản nhiên hư ảnh tựa hồ rất mệt mỏi. Hơi dừng bước kịch liệt hô hấp, mặc dù linh thể trạng thái nhưng thật rất mệt mỏi, mũi kiếm khoảng cách Bạch Long còn có một thước rưỡi, ngày bình thường nhẹ nhõm có thể làm được sự tình phản phất cách nhau mấy vạn dặm, còn tốt, chỉ cần cố gắng hướng về phía trước cuối cùng vẫn cứ có khả năng giết chết Bạch Long. Đối với trong tổ chức đủ loại đồ long thủ đoạn, Lao Tiên khịt mũi coi thường. Muốn dùng thấp nhất đại giới đồ long đơn thuần nằm mơ, nếu muốn thành công, liền muốn nỗ lực đầy đủ đại giới. Bây giờ, chính mình khoảng cách thành công cách chỉ một bước. Sự thật chứng minh làm như vậy là đúng, đáng tiếc, hơn nghìn năm khổ tu một khi hóa thành hư ảo, kiếp sau. Mà thôi, đã không có kiếp sau. Chỉ cần có thể giết chết Bạch Long biến số này, tất cả đều đáng giá. Lúc này mũi kiếm khoảng cách Long nữ trái tim không đủ một thước, thiêu đốt linh hồn thi triển mạnh nhất một kiếm uy lực vô tận, kiếm này, cả đời thi triển một lần, nở rộ cả đời kinh diễm nhất một kiếm. Mấy người còn lại mừng rỡ khẩn trương, liền kém một chút. Sáng tỏ mũi kiếm nhắm ngay cái cổ trắng ngọc phía dưới, áo cổ áo vị trí. Trắng như tuyết da thịt hiện lên tinh mịn màu trắng vảy rồng, tựa hồ tính toán bằng vảy rồng chống cự kiếm đâm. Lão tiên cắn răng cố gắng kiên trì, vẻ mặt không chịu nổi, hư ảnh cố gắng hướng phía trước cất bước, sáng tỏ mũi kiếm run rẩy chậm chạp tiếp cận, hồn phách thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm hô hô tiếng vang. Mắt thấy sắp đâm trúng, đám người mừng như điên lúc. Đinh. Hai cây ngón tay ngọc nắm mũi kiếm. Thật chậm a, chờ ngươi đã lâu, như vậy động tác chậm tính toán chết cười bản lòng sao? Mọi người tại chỗ kinh hãi. Bóp nát lưỡi kiếm, mảnh vỡ cùng lão tiên cùng nhau tiêu tán. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng trống trải bất đắc dĩ thở dài, đường đường lão tiên như vậy biến thành tro bụi, lại không trùng sinh cơ hội, tạm không thể hoàn thành cuối cùng nhu đồ, trong chốc lát bất động thời gian khôi phục bình thường. Miệng đủ cứng, nói câu nào có khó như vậy sao? Tội gì khổ như thế chứ? Hứng thú thẻ nhạt, chính mình không phải là toi công bận rộn nửa ngày, không có moi ra nửa điểm hữu dụng manh mối, đám này cuồng tín đồ vì tín niệm đủ điên cuồng, nếu không phải cuối cùng chính mình ngang ngược phá giải, sợ rằng vậy cá sẽ bị cạo sờn. Gắt tay đi ra cung điện đứng vững, trước mặt là cẩm thạch thêm đá. Thiết giáp binh lui lại nhường ra một mảnh lớn đất trống, phóng tầm mắt tới trong mưa sửa chữa lại vô số lần cổ xưa hoàng cung, xuống chôn phải là tiền triều địa điểm cũ, tầng tầng xếp, chỉ có méo lầu các vẫn là nguyên dạng, quen thuộc lại xa lạ. Xà yêu lãnh địa biến chuyển từng ngày chiều khí phồn thịnh, mà nơi này bao phủ nồng đậm mục nát mùi. Vô luận như thế nào, quê quán xem như là yên ổn, nhưng mà còn có thật nhiều tiểu thế giới chờ đợi chữa trị, tiếp xuống sẽ rất vất vả. Ngửa đầu, trông thấy giọt mưa có dây nhỏ, u ám bầu trời mây đen đen như mực, nên sau cơn mưa trời lại sáng. Tiếng nói rơi, mưa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mưa tạnh, nùng vân khe hở càng ngày càng sáng, mái hiên nhỏ giọt len ken tiếng vang. Phía trước từng bày trận những người kia xa xa xem long nữ, thành cung nơi hẻo lánh, tuổi trẻ hoàng đế tựa hồ tâm tình rất không tệ. Vô luận như thế nào yêu lòng cũng không đại khai sắc giới, ngoại trừ cái kia đoạt xá, không người mất mạng. Bạch Vũ Quân nhẹ nhàng hiện lên, mũi chân tại cẩm thạch lan can điểm nhẹ. Váy dài phân phật, phi bạch dây lụa phất phới, nhẹ nhàng bay hướng mây đen ở giữa sáng tỏ khe hở, chân chính phi tiên. Hoàng thành xung quanh vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hoặc hưng phấn hoặc kích động nhìn xem tiên nữ bay lên trong mây, một màn kia trắng muốt sâu sắc khắc vào mỗi người trong đầu, không quan tâm nàng là ai, tóm lại bách tính cùng quân tốt bọn họ đều cho rằng kia là tiên nữ. Tung xuống ánh mặt trời chiếu sáng nhân gian. Trở lại Nam Hoang, Bạch Vũ Quân bước chân vội vàng tính toán trở về nhà lưu lại một ngày. Lần thứ hai trở lại Thanh Nhã Bạch phủ. Một cùng tịch còn có thanh linh chờ quen biết đã lâu chuẩn bị một trận yến hội, có rất nhiều lão bằng hữu cũng có bạn mới, nhưng có khuôn mặt cũ sẽ không còn được gặp lại, thế gian vạn vật không vòng qua được sinh lão bệnh tử. Hỏi một chút người thân bạn bè vừa vặn rất tốt, dặn dò thanh linh phi thăng chi tiết, hết thảy đều phải chuẩn bị tốt. Bên ngoài tường rào gà rừng tinh tập tễnh nhảy lên tường rào, duỗi cái cổ gáy. Nó già, quên canh giờ. Bạch phủ hậu hoa viên hồ nước cá chép thành đàn, hoa yêu cần cụ xử lý Bạch phủ. Cửa ra vào cây già xanh um tươi tốt, cành lá ở giữa tung xuống lấm ta lấm tấm ánh mặt trời, hồ nước hoa sen nở rộ, cảnh trí thay đổi lại tựa hồ không thay đổi, tường trắng ngói xanh bỏ đầy tường vi nở rộ, đường lát đá mài đến rất bóng loáng, đi bộ rất thoải mái dễ chịu. Sau bữa ăn, Bạch Vũ Quân chuyển trúc băng ghế dựa vào tường trắng ngửa đầu nhắm mắt phơi nắng. Ánh mặt trời chiếu sáng tán loạn sợi tóc, ấm áp. Lông mi rất nhỏ rung động. Về nhà thật tốt. Mỗ Bạch phát giác chính mình đặc biệt không có tiền đồ. Cả ngày muốn trộm lười, trạch tại trong nhà phơi nắng tắm suối nước nóng, ân, còn phải ăn no ăn ngon, nhàn rỗi không chuyện gì đi ra buôn bán kiếm tiền, yêu quý thủ công nghệ sáng tạo. Cảm giác không có cái gì tiền đồ. Nếu như không phải loạn thất bát tao phá sự đuổi, Bạch Vũ Quân khẳng định tại tiên giới lập nghiệp, hết ăn lại nằm vượt qua tinh xảo lòng tộc sinh hoạt. Làm sao? Long muốn yên tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng ai, không có ý tứ nhàn rỗi. Trên núi ban đêm tới sớm, thổi tắt ngọn nến, giường êm nằm nghiêng khoác sa mỏng. Dưới bóng đêm, đen nhánh tóc dài cửa hàng tản giường thơm, xem ngoài cửa sổ màu lam bầu trời đêm sao dày đặc lấp lánh, nghe côn trùng kêu vang chim hót. Cánh tay chống đầu chìm vào giấc ngủ. Chương 1049, 300 năm. Đường chân trời, một vệt ánh sáng thẳng đứng lên không. Phạm vi ngàn dặm đều thấy được cái ngôi sao kia xuyên qua từng tầng mây trắng, tan biến tại trên trời cao, trở về lúc liệt diễm cuồn cuộn, rời khỏi lúc như cũ bá khí vô lượng, cái khắc thần tiên phiêu giật không đủ, mà Mộ Bạch giống như là tên lửa phóng ra. Một cảm xúc xa xút, tiên tính đưa mắt nhìn Bạch Vũ Quân rời khỏi. Tiểu Bạch, bảo trọng. Gió hơi lạnh. Vội vàng như cũ, thổi tan khắp cây hoa lê thơm. Thông qua quê quán những cái kia đoạt sáng người, Bạch Vũ Quân minh bạch một chuyện. Bọn họ vừa muốn đoạt bỏ giao động hồng hoang cơ sở, lại muốn mượn giúp truy sát nhân tộc thiên tài sở soạn ta Bạch Mỗ Long, nhất tiễn song điêu ác độc kế sách, nhưng bọn hắn quên một việc, ta thiếu sót càng nhiều mà còn ra mặt càng dày. Muốn để các nơi nhân tộc đối ta hận thấu xương sao? Việc này cũng không khó. Tạo phản tổ chức trăm phương ngàn kế thấm vào tiểu thế giới, cần mượn nhờ chuyển thế đoạt xá. Bạch Vũ Quân bản thân liền có thể tùy tiện ra vào tiểu thế giới, phản phất về nhà thông cửa hoặc đi nhìn đại di tiểu di, càng có ngày chỉ tại tay phụng mệnh làm việc, như vậy, Mộ Bạch tại tất cả tiểu thế giới hoàn toàn vô địch, phách lối hoành hành loại kia, trắng trợn lấn yếu sợ mạnh, ai cũng không làm gì được. Cương đại tồn tại tới không được, cũng khó mà truy tung vết tích. Muốn lao Hắc Long tộc hình tượng liền cần thấy là người nào độc thủ, như vậy âm thầm ám sát giải quyết tốt đẹp vấn đề. Ném mặt rồng. Ai có thể nhìn thấy ta độc thủ? Vừa có thể cứu vớt tiểu thế giới lại có thể chém giết cường giả hư phách, chậc chậc, không nên quá nhẹ nhõm. Một đầu am hiểu làm vụn đệ một đói long. Ẩn nấp, ẩn nút, đánh lén. Ra mặt dày ám sát nhỏ yếu phàm nhân. Thiên đỉnh. Giao chỉ nữ vệ doanh trụ sở. Đại tướng quân lật ra văn thư cẩn thận đọc, sắc mặt dần dần biến hóa. Gãi gãi cái trán bắt tóc rối bời kia, cuối cùng nhịn không được cầm lấy con dấu che lên bí ẩn hai chữ, đem văn kiện triệt để phong tồn nhét vào nhất nơi hẻo lánh đó đỡ, dùng cái khác hồ sơ ngăn chặn. Càng ngày càng nhiều tiểu thế giới khôi phục bình thường, vẹn vẹn số ít cường giả biết người nào làm. Có khả năng và thiên đạo loại chuyện này quá ly kỳ, năm đó cao cấp long tộc có lẽ có thể làm được, không có người nào tin tưởng một đầu huyết thống không thuần hạ giới dã long có thể được. Kỳ thật, Bạch Vũ Quân một đường lưu lạc chư thiên, tâm tình sa sút đau buồn rất ít mỉm cười. Chính mình thật có thể để chư thiên bình yên sao? Mỗi một chỗ đều có chiến loạn cùng không ngừng nghỉ phá hư. Dung chuyển chiến loạn, càng có ma tộc tàn phá bừa bãi giết chóc, lấy siêu cường thực lực dẹp thiên tiểu thế giới ma tộc, dưới đao giết ra cái bình yên. Thỉnh thoảng cũng sẽ phát hiện chút long tộc di tích, long cung địa điểm cũ, long tộc di bảo, đều là chút pháp lực thấp nhỏ yếu long tộc chiếm đa số, so sánh cùng nhau, long miên thế giới long tộc di tích thuộc về tương đối đặc thù loại hình, thực lực cường đại tạm số lượng đông đảo, vô cùng bắc băng vốn là xuống hắc long mộ là mạnh nhất. Mặt khác, phát hiện một chút giải rác tại tiểu thế giới thần thú hung thú, lấy thực lực yếu ớt đấu thú làm chủ, vừa đi vừa nghỉ, dấu chân đạp khắp chư thiên. Càng về sau, có lẽ tạo phản tổ chức phát giác tổn thất nặng nề không có chút nào thành tích, dứt khoát đem dáng lâm các nơi hồn phách thu hồi, ít nhất sống vẫn là cái chiến lược, đưa đi tiểu thế giới đơn thuần mơ mơ hồ hồ chịu chết, quả thực đi một bước cờ dở. Bạch Vũ Quân phát hiện đoạt xá hồn phách đều không có, vẫn cứ tiếp tục. Khách lén qua sông không tại, lỗ thủng lỗ hổng vẫn tồn tại như cũ. Mộ Bạch chuyên tâm may may và vá. Trong đoạn thời gian này, Thanh Linh đi tới tiên giới phía sau và ở chùa Trúc Tuyển, hầu tử cũng tại cái này thường lại, thỉnh thoảng xuống núi xuân thấy mạ ngày mùa thu hoạch lấy được, khiêu chiến xung quanh tán tiên cùng với yêu ma quỷ quái, hoặc là đi theo thiết cầu cùng nhau chống mộ. Cao hứng bừng bừng đánh tơi bởi cổ xưa cương thi cùng quỷ vương. Lão Huệ Hiền cần cụ chăm chỉ trồng rau. Sa yêu Nam Hải tuần tra miếu hoang bắt chuột. Tiểu Thạch Đầu cùng hầu tử tiết cầu quả thực thành bái kết huynh đệ, cùng chia một khối thịt khô. Nhận Mộ Bạch ảnh hưởng, trải qua một loại khác tiên giới sinh hoạt. 300 năm sau, thoáng qua thời gian qua mau, thời gian khó nợ. Trúc Tuyền Sơn bên ngoài vắng vẻ tiểu trấn, có lẽ bởi vì lão Huệ Hiền ở lại trên núi, tiểu trấn an bình an lành sinh hoạt tác khang, vô thiên thai nhân họa, dù xa xôi lại tự cấp tự túc, người trong thôn đều nói bay tới tiên sơn ở đây thần tiên, dần dần, phi lai phong thành truyền thuyết. Khách qua đường đi và uống chén nước trà, giải khát nghỉ chân đi. Năm đó sinh heo con, có thể đồ ăn lớn nhanh. Bánh bao tôn bà nhà bánh bao lại lớn lại ăn ngon, trên đường đỉnh đói có sức lực. Thợ rèn vén tay háo lên đánh quốc. Hái thuốc lang chung có gửi thuốc lính học đổ lên núi. Thạch Đầu cha làm cánh cửa hút thuốc cán, A Hoa nương để lại A Hoa dùng chổi lông gà đánh đòn, cao tuổi Lý Chính mắt mở khó gây việc nhà, mèo giờ dạ gồng ly lên cây, chó vàng vây quanh cây sủa loạn, châu nước nhảy vào ruộng lúa vũng bùn bên trong vui chơi, võ lâm du hiệp nụ cười như một xuân phong. Thị trấn cổ cầu đá xanh xây thành năm tháng lao. Nước sạch dưới cầu qua phản chiếu trời xanh, cầu khóa mây trắng, con cá trên trời du. Cạnh cầu có một gốc cây ăn quả, trái cây ửng đỏ ngây ngô, đứng tại đá xanh cầu hình vòm bên trên vừa vặn có thể hái đến quả. Lúc này, đeo mũ rộng vành mảnh mai nữ hài đi đến đá xanh cầu hình vòm, vải thô váy dài bên hông đừng tăn sáo trúc, binh khí dùng vải thô bao vây, ngón tay ngọc nâng lên mũ rộng vành, nhìn thấy trên cây ngây ngô quả, đưa tay muốn hái. Ba cái nữ hoa cười toe toét từ trên cầu chạy qua, màu sắc máy xay gió chuyển nhanh chóng. Tỷ tỷ quả sinh không thể ăn nếm ẩm sẽ rụng răng a. Trắng non ngón tay ngọc dừng một chút, vẫn cố chấp lấy xuống một viên thoạt nhìn thuận mắt trái cây, dùng y phục lau lau, trình độ rất đủ vẻ ngoài không sai, đặc biệt thơm. Giang giác. Hừ, thật sự là xinh. Bạch Vũ Quân đem chua quả ném vào dưới cầu trong nước. Cái bóng lên gợn sóng, dẫn tới một đám con cá nhỏ vây lên phía trước, ngón út chiều dài không có cách nào ăn, cá bé đều như vậy, ném điểm cái gì đều sẽ tụ lại vây xem. Có nước mới có nhân ra, nước uống nấu cơm giặt rũ tới tiêu mọi thứ không thể rời đi. Hơn 300 năm, cuối cùng có cơ hội chậm xuống bước chân nghỉ ngơi một chút. Nở hoa kết trái dưới cầu nước chảy, thời gian quên ta. Ta lại quên không được thời gian, ai, dành thời gian đi một chuyến đạo môn tiên sơn tìm hiểu đạo pháp tự nhiên. Chậm ung dung dạo bước sơn giã tiểu trấn. Rất tốt, không có bắt xà nhân cũng không có ra rắn nhạc khí. Đi vào đơn sơ con trà. Chủ quán, một bát nước trà, thanh đậm chút, dùng lớn bát sứ chứa. Được rồi cô nương chờ một lát. Rất nhanh đưa lên trà thô, bỏng nước sôi miệng, hai bàn tay bưng lên bát thổi hơi nghe trong quán trà dân chấn nói chuyện phiếm, phía trước đánh đàn hát khúc quá khó nghe, ba cây dây đàn gãy một cái, người mù hướng về phòng chủ gật gù đắc ý làm bờ bãi, trà khách đều đang nghe toàn thân lông tơ trắng hán du hiệp giải thích bên ngoài phong quang. Thật mệt. Lưng tựa vách tường lười động, thật muốn ngủ say mấy trăm năm. Vô ý thức dẫn động trường năng lượng, mênh mông điểm lạnh xua tan tà ác, trong lúc vô hình cải thiện tiểu trấn phong thủy cùng với mệnh số, có thể để cho chân long chiếm cứ nghỉ chân, đương nhiên là nơi tốt. Người mù hát xong, đứng dậy đối với cây cột hành lễ cảm ơn tiền thưởng, tỉnh chân ý thiết. Long có cảm giác quay đầu, xa xa thấy được đầu trấn mặt mũi hiền lành lão Huệ Hiền. Thông qua vọng khí chi thuật biết bên ngoài trấn nhân gia có tang sự, không hề nghi ngờ, lão Huệ Hiền khẳng định vì miếu hoang gạch ngói tiền đi làm pháp sự, tốn hai tiền trinh thu hoạch được một vị chân chính đắc đạo cao tăng đến nhà, kiếm lợi lớn. Đổi lại Bạch Vũ Quân cho lão Huệ Hiền làm người đại diện cam đoan miếu hoang biến hoàn thành. Hiền Huệ lão đầu, nơi này nơi này. Lão Huệ Hiền cười tủm tỉm quay đầu, chờ thấy rõ hình dạng chân sau bước dừng lại. Phản phất, huy hoàng thần uy khó ngăn, khí thế nặng nề, loại kia mơ mơ hồ hồ khí tức đế vương khiến Lao Huệ Hiển run bắn cả người, con rồng này đến cùng làm cái gì? Mỗi lần gặp mặt đều có thể bị dọa gần chết. Quay người liền muốn chạy. Ta mời ngươi dùng trà. Vốn là muốn chạy đi, Lão Huệ Hiển toàn thân chấn động. Lạnh nhạt quay người, mặt mo an lành mỉm cười, thầm nghĩ mời khách lời nói chính mình cũng không cần lấy ra tiền đồng, thừa dịp cơ hội uống nhiều mấy bát trà nước, keo kiệt long mặc dù là lạ nhưng xác thực có tiền. Cười cùng quán trà mọi người chào hỏi, thuần thục ngồi xuống, chào hỏi chủ quán đến ba bát nước trà. Bạch thí chủ, bần tăng pháp hiệu Huệ Hiển. Chương 1050, núi chùa. Thanh Minh tiểu, cốc vũ trà. Làm nhàn hạ vô sự ngồi trà lâu pha một bầu trà thô, cùng bạn lâu năm nói một chút cũ lời nói, tạm thời quên mất buôn ba khổ cực hưởng thụ buổi chiều thời gian, rất tốt cực kỳ, sinh hoạt nhà, dù sao cũng phải có một chút nhàn rỗi ngồi bằng ghế đứng đờ người ra. Cái khác thần tiên yêu ma quỷ quái cái gì, thường xuyên ngồi bất động động phủ trăm năm. Đến mô bạch nơi này, cái gì là bế quan? Lão Huệ Hiền uống một chén nước trà, tựa hồ quên trước mắt Bạch Long Huy Hoàng Đế hoàng khí thế, lao đầu tương đối lạnh nhạt, có lẽ cầm lấy trong nháy mắt đó liền đã thả xuống, không có cầm lấy nơi nào có thả xuống đây. Bạch thí chủ, bần tăng muốn đi bờ biển hóa duyên, không biết nên đi hướng nào. Chính châm trà Bạch Vũ Quân sững sờ. Nước trà tràn ra, phát giác ngón tay đặc biệt nóng, nhét trong miệng hạ nhiệt một chút, chính là bỏng nước sôi không rồng hư móng. Quán trà lão bản cùng mấy cái thô giáp tráng hán mắt trợn tròn, tiết hầu dùng lực nuốt nước miếng. Qua đường phiêu khách du hiệp thần kỳ cẩn thủ luật pháp không có tiến lên đùa giỡn, tiểu trấn trị an vượt xa kinh sư. Huệ Hiền lao đầu, ngươi đi qua nơi xa nhất là nơi nào? Đi qua nơi xa nhất. Mỗ Bạch gật gật đầu. Huệ Hiền sờ lấy sợi dâu cẩn thận suy nghĩ rất lâu. 80 năm trước, khỉ thí chủ cùng bọn ta hướng đi về phía đông nửa năm, đến qua một cái khác quốc gia, phía sau bởi vì chiến loạn đành phải trở về chùa Trúc Tuyền, nơi đó hẳn là khoảng cách biển cả rất gần a. Các ngươi là đi đi sao? Không phải vậy. Lao hòa thượng kiên định lắc đầu. Còn tốt, có nhất đoạn đường thủy ngồi thuyền, khỉ thí chủ tay nghề không tệ. Thuyền gỗ trải qua được sóng gió. Ê, đi bộ nửa năm có thể đi tới chỗ nào đi, còn muốn xem biển. Bạch Vũ Quân chính mình ngày đêm không ngừng bay 3 năm đều không nhìn thấy biển, nhiều lắm là có vài chỗ hồ nước đầm lầy, hoặc là ngập trời rộng lớn sông lớn, muốn nhìn biển, đi thành xương khô ngày đó cũng ngửi không đến vị mặn. Giúp Lao Huệ Hiền ngược lại một bát trà thô, thương hại thở dài, quyết định dành thời gian dẫn bọn hắn xem biển. Nói đến biển, ta du lịch chư thiên lúc từng đi qua một cái biển thế giới, không có lục địa, không có thành bang, chỉ có số ít đảo nhỏ núi lửa. Nóng bỏng bát trà hơi nước lượn lờ mông lung, che kín gương mặt xinh đẹp che kín ánh mắt. Trong thoáng chốc trở lại năm đó, sóng lớn, sóng bạc tốn nhấc lên trùng điệp núi non trùng điệp, cự thú cá voi bản sóng thương minh mở thương cùng Bạch Vũ Quân lơ lửng báo tố, mắt thấy vô số khổng lồ cá voi sóng bên trong treo bừa, đặc thù tiếng kêu to chấn vạn giảm, càng có cự kình mở ra cánh dâng lên trượt bắc kích báo tố, hiển thị rõ sinh mệnh đặc sắc. Có lẽ có côn bằng huyết mạch, có lẽ thuần túy đặc thù nào đó cự thú, không quan trọng, tóm lại rất ngạc nhiên. Không có nhân tộc, cũng không có biển Trung Quốc độ, thuần túy nguyên thủy hải dương thế giới. Lúc ấy chính mình rất vui vẻ, biến trở về bản thể cự long bản điều khiển gió, tiềm hành biển gầm ngập trời sóng cuồng bên trong, truy đuổi cá chuẩn, từ sóng đỉnh lăn xuống đến, xem như đứng đầu trong biển bá chủ loài săn mồi, hải dương thế giới tất cả yêu thú đều thần phục. Chân thực làm về bá chủ. Lặn biển sâu và trượng, đáy biển vách núi lục xuyên, thô cùng lòng cung hùng vĩ ba khí. Đáng tiếc, bây giờ thành sinh vật biển nơi vui chơi. Tại biển thế giới, Bạch Vũ Quân tùy tâm sở dục tùy ý thao túng thời tiết, bao tố, vòi rồng, thậm chí ngưng tụ cực lớn báo luồng khí xoáy, tự do tự tại, rất tốt. Chơi chán liền bay đi nơi cực hàn. Bẻ vụn băng núi, đem dãy núi thật lớn băng sơn đẩy tới nhiệt đới hải vực. Ngày đó hải dương sôi trào, đủ kiểu trong biển yêu thú tụ tập sông băng xung quanh, càng dẫn tới vô số bình thường sinh vật biển thỏa mãn mô đầu long đùa ác đam mê, chơi hoa văn trồng chất. Đương nhiên, hướng tiểu phá cầu thế giới chứa rất nhiều nước biển cùng sinh vật, không dám chứa quá nhiều. Sợ phá hư vốn là thế giới cân bằng. Mỗi một cái tiểu thế giới chứa một chút, góp gió thành bão. Mông lung hơi nước phiêu tán, trước mắt vẫn là cái kia nhàn nhã con trà. Phun ra chạy uống một ngụm trà. Phạm Nhân thấy không rõ diện mạo thật, Lão Huệ Hiền hai mắt thấy được mỗ bạch thai nhọn lắc lư, vui vẻ lung lay đuôi rồng, một cái trà thô như vậy mừng rỡ. Âm thầm quyết định trở về chùa bên trong cũng không cần lấy ra tốt nhất chúc diệp thanh chiêu đãi, lưu lại chờ về sau bán lấy tiền mua gạch ngói. Bạch Vũ Quân nhớ tới một việc. Đúng rồi, trong trấn bầu không khí một mực tốt như vậy sao? Đây cũng không phải, từ khi khỉ thí chủ tới đây ở liền tốt, xung quanh 300 dặm đều khỉ thí chủ lãnh địa, hoàng đế từng hạ chỉ tán thành, phong khỉ thí chủ là nam quận vương. Khục. Dùng tay áo lau lau miệng. Cái này trà không có cách nào khác tiếp tục uống, hầu tử con hàng kia thế mà bị phong vương. Đoán chừng hoàng đế có thể cao hứng uống ba hũ liệt kỷ, hiếu chiến táo bạo yêu tiên phong quận vương, có ai dám xâm phạm lãnh thổ khởi binh sự tình? Nhẹ nhõm vững chắc biên cương so với sắt thùng càng thùng sắt, nước láng giềng trừ phi đầu bị con lừa yêu đá mới sẽ khởi binh sự tình, đồng lộc sao, đoán chừng mỗi năm một sọt ngọt đào là đủ. Đến mức trong chấn bầu không khí, ha ha, kẻ nháo sự sợ là đều bị đánh chết ta. Nắm tiền đồng ném trên bàn. Đi dạo, lên núi, chùa Trúc Tuyền nước suối pha trúc diệp thanh, bừng tỉnh đã nhiều năm chưa thể đếm. Khiêng đao, cùng toàn thân miếng vá Lao Huệ Hiển chậm ung dung đi đường. Đi qua hàng thịt mua 10 cân thịt khô. Ra tiểu trấn, lên núi. Bên ngoài trấn núi xanh biển trúc xanh tươi xanh. Thản nhiên sương mù giữa sườn núi. Đan môi thiếp sáo trúc thổi tiên âm lượn lờ, nước điều ai thổi sáo âm thanh, qua cầu gỗ, cùng nắm quật cường châu cày khoác áo tơi nông phu sát vai qua, mộ bạch thu lại long uy mới không có để châu nhảy xuống sông, xa xa nhìn trúc tuyển sơn, như cũ vẫn là như cũ. Thúy trúc như tẩy cùng vân sinh, đường đá chất lớp. Trong núi sâu, một vũng cổ tuyển trong suốt có thể thấy đáy, chùa trúc tuyển, có trúc có suối mới có chùa. Bên suối, trên người mặc áo xanh thanh linh dùng hồ lô lấy nước, tóc dài rủ xuống, lọn tóc lọt vào cái bóng bên trong, bỗng nhiên ngu ngơ lại, thấy được cái bóng bên trong cái kia một bộ áo trắng. Tỷ tỷ, vội vàng đứng dậy vui vẻ nhào tới, Bạch Vũ Quân vui vẻ cười cười tiếp lấy. Nha đồng đốc, cách ra 300 năm mà thôi, phải chú ý hình tượng muốn thận trọng, đại sư còn ở đây, đường đường yêu tiên lau nước mắt sao không biết xấu hổ. Cùng mẫu Bạch so sánh, Thanh Linh là thuần túy xà yêu tiên. Toàn thân yếu đuối không xương lười biếng, nhưng lại hoạt bát đáng yêu, linh động cổ quái. Thanh Linh ôm chặt Bạch Vũ Quân, chu chu mỏ phần nàn. Tỷ tỷ, từ khi ngươi hòa rộng, liền rốt cuộc rất ít giống như kiểu trước đây tiêu giao thế gian, thành thần kết quả như vậy, đáng ra không? Ai? Không phản bác được chỉ có một tiếng làm sao thở dài. Ta muốn tiêu giao lại mọi việc quân thân, đáng ra không? Khả năng vĩnh viễn tìm không được đáp án. Cùng nhau về chùa Trúc Tuyển. Xa xa nghe thấy đục gỗ âm thanh quanh quẩn trong rừng, lão Huệ Hiền nói là hầu tử dưới chân núi học được thợ mộc công việc, ngay tại sửa chữa chùa miếu phá cửa, có lẽ bởi vì hầu loại đối cây cối đặc biệt hiểu, thợ mộc công việc tay nghề cực kỳ tinh xảo. Rất bình thường, trên núi khỉ hoang nếu không hiểu rõ cây cối, nhảy tới nhảy lui chẳng phải là cảnh gãy ngã chết. Tiểu Thạch Đầu hỗ trợ trợ thủ, xanh gốc dạ đầu chọc tất cả đều là mồ hôi. Sa Yêu Nam Hải Tuần Sơn thủ hộ chùa Trúc Tuyển. Thiết Cầu sao chép một tấm vạn năm cổ mộ bích họa, chính là xem điển tịch phá giải bích họa bí mật, tục ngữ nói vô luận trộm mộ vẫn là khảo cổ đều là có truyền thống người, đủ loại cổ truyện nhưng tại tâm. Dừng chúc chùa cung miếu. Ngoại trừ Huệ Hiền không có một nhân loại, Tiểu Thạch Đầu tính toán nửa cái, lại không có chút nào chút yêu khí, bởi vì có chân chính cao tăng ẩn cư ở đây. Chùa phía trước đường lát đá. Bạch Vũ Quân nhìn qua lung lay sắp đổ cửa miếu lòng sinh cảm khái. Đây mới là cuộc sống thần tiên ai. Lạnh Sơn Giã chùa hiếm thấy tiếng cười cười nói nói, toàn thân lông khỉ dính đầy mảnh gỗ vụn hầu tử vui vẻ phiên cân đầu, Thiết Cầu có thể sức lực vòng quanh, Tiểu Thạch Đầu sờ đầu chọc cười khanh khách, Xà Yêu Nam Hải ôm đao hiếm thấy mỉm cười, đám yêu quái vui vẻ tụ hội, phương thức lấy ăn làm chủ, hoặc là ăn người hoặc là ăn cơm. Nấu nước, nấu cơm, thịt khô mùi thơm nồng, đào một vỏ chôn giấu 300 tuổi già rượu. Ánh nến màu vàng ấm. Huệ Hiên mặt mo vẻ mặt tươi cười xem náo nhiệt đợi phòng. Chương 1051, dạo chơi. Hai lòng nghỉ ngơi bề bài. Màu xanh trúc ghế nằm trải lên tơ tằm bị, lười biếng nằm ngửa. Lấm ta lấm tấm ánh mặt trời vẩy vào trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên, nghe gió thổi rừng trúc âm thanh, không, rời, kéo dài, có thể để cho tim rồng được đến yên tĩnh. Lông mi run rẩy, mắt hí ngắm phong cảnh. Khi mắt lúc trước mắt hơi mơ hồ, trong tầm mắt phía trên lá trúc ở giữa tia sáng rất sáng. Đôi rồng tùy ý dựng một bên, chùa miếu phía sau núi là cái thanh tu nơi tốt, thích hợp mọi người, Bạch Vũ Quân gần nhất mấy ngày thường đến cái này làm hao mòn thời gian. Mơ mơ màng màng đưa tay hướng một bên bàn thấp nắm bắt loạn, nắm lên ấm trà cắn hồ nước, hướng trong miệng mãnh liệt rót, thả lâu dài nước trà hơi lạnh, nghe nói nước trà thức uống nóng dùng tốt hơn. Lạnh khả năng không quá dễ chịu, nhưng Bạch Vũ Quân cảm thấy không có cái gì khác nhau, phun ra chạy một cái tất cả đều không có. Ăn một miếng hương thổ bánh ngọt, lật xem tạp tập cuốn sách chuyện. Nửa nén hương phía sau, soạn bậy thứ gì loạn thất bát ao. Ném đi in ấn khối lượng thô giáp sách nát, cố sự rất ly kỳ, yêu thú nhìn xong đầy mặt ta là ai ta ở đâu loại kia sách, nội dung bất lực nổ nước bọn, ví dụ mỗi long nữ ham chơi đi nhân gian ngắm hoa đăng, bị người xấu lừa gạt đi Long Châu, không có lực lượng pháp thuật phá giải, biến thành một đầu cá chép vàng bị người bắt lấy buôn bán nguy hiểm mất mạng. Mặc dù cuối cùng được cứu, nhưng Bạch Vũ Quân bày tỏ khuôn mặt nhỏ mờ mịt, thần thú biến cá chép, mất đi pháp lực. Sự thật chứng minh, thời của một số cố sự thường thường cất giấu một loại nào đó dẫn hướng, lợi dụng cố sự đạt tới mục đích, toàn bộ đến nói nhân tâm quá phức tạp, cổ đại đường cũng trượt. Ai, từ khi viễn cổ long tộc suy sụp, ai cũng đụng tới giấm hai cước, tạo hóa trêu ngươi. Suy nghĩ một chút, nhặt lên sách xe nát pha trà lá. Miếu hoang ngoài cửa, Huệ Hiền dẫn Tiểu Thạch Đầu cùng Xà Yêu Nam Hải chuẩn bị đi xa. Nhớ tới Bạch Long vô công rồi nghề, cao giọng chào hỏi Trạch tại hậu sơn Bạch Vũ Quân. Bạch thí chủ, thành Kim Lăng ngày hội thanh danh truyền xa, cùng đi hóa duyên vừa vặn rất tốt. Mỗ Bạch mới vừa pha một bầu trúc diệp thanh, gương mặt xinh đẹp ngu ngơ, nơi này cũng có thành Kim Lăng. Xem ra tên rất hay, chỗ nào đều được hoan nghênh, hồng hoang tiên giới cùng tên địa khu có rất nhiều. Chờ một lát, lập tức đến. Nhanh chóng hạ nhiệt độ uống sạch nước trà. Thanh Linh bận bịu tu luyện không muốn ra ngoài, hầu tử vội vàng cùng Thiết Cầu đi khám phá tiên mộ, Bạch Vũ Quân trạch mấy ngày buồn chán tính toán đi ra dạo chơi, dù sao đi bộ 7-8 ngày liền có thể qua lại, nhìn xem thế gian phồn hoa dính tục khí. Đổi vải thô du hiệp trang phục, đeo phá mũ rộng vành, cầm cẩn thận sáo trúc cùng đao. Siêu cấp vô địch tổ hợp lần thứ 2 tái hiện nhân gian. Muốn trở thành một tên cao tăng đâu, muốn từ hóa duyên bắt đầu, tụng kinh đả tọa tham thiền cũng rất trọng yếu, một đông hoa một thế giới, một cây một bồ đề. Hiền Huệ lao đầu, mấy ngàn năm, chẳng lẽ liền không thể đổi lời kịp sao? Bạch thí chủ, người táo bạo. Ra ngoài hóa duyên không cần đeo đao, Bạch thí chủ mau mau thu hồi thần thông. Còn nói ta đeo đao. Trong tay ngươi xách cây gỗ chẳng lẽ không phải vì phòng trộm người manh thú? Bên ngoài rối loạn há có thể tay không tấc sắt. Không phải vậy, đây là thiên trượng. Trúc Lâm Thạch tấm đường liễu dĩu, chuột rối bọn họ hiếu kỳ nhìn quanh. Mặt trời chói chang độc ác, Bạch Vũ Quân cho chùa Trúc Tuyển tổ hợp bệnh mũ rộng vành che nắng che mưa, khe hở mãn bổ đình phá tăng ý liễu, làm thô phá mũ rộng vành, có mấy phần hiệp khí cùng phản phát quy chân vật bị, đói bụng có cơm rau dưa, khát nằm sấp sơn tuyển uống nước. Ban đêm tùy tiện tìm cây đại thụ hoặc dưới cầu qua đêm. Màu lam tinh không, đống lửa hừng hực. Huệ Hiên cùng Tiểu Thạch Đầu nướng bánh bao gặm ăn, cẩn thận từng ly từng tí đập điểm muối cặn bã giải lên một chút. Bên kia, Bạch Vũ Quân cùng Xà Yêu Nam Hải nướng gà rừng, váng dầu tư tư bốc lên mùi thơm, sắt muối, một cái nuốt lấy liền xương cũng không có ý tứ thừa lại. Dưới trời chiều, Tiểu Thạch Đầu nằm sấp vách đá ném cục đá chơi. Đi tắt đường núi gập ghềnh, đường hẹp quanh có kèm tà dương. Trên đường khó tránh khỏi trời mưa. Màu trắng tinh xảo dù giấy tạo ra lơ lửng, là Bạch Vũ Quân che mưa, tự động đi theo. Huệ Hiền ba cái phân biệt nâng to lớn lá sen, lộ ngón chân giày cỏ đạp bãi cỏ, kéo lên ống quần lội qua khe núi, suối nước bên trong, Huệ Hiền đỡ lấy thiền trượng cái cổ trước ngực cái chốt dây thừng treo dày cỏ. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Bình An độ. Bạch Vũ Quân ngậm cây cỏ, phóng tầm mắt tới thành Kim Lăng. Cổ hương cổ sắc phồn hoa cổ thành, đặc biệt lịch sử vận vị, liền khí thế đều tràn ngập văn hóa hương vị, qua bến đò liền có thể vào thành, tới gần ngày hội, các nơi du khách không xa ngàn dặm mà đến, người đông nghìn nghịt. Đò người chèo thuyền lớn tiếng gào to, hơi có vẻ rối ren. Bạch Vũ Quân nâng lên mũ rộng vành xem bến đò bên kia kỳ phong, thế núi phong thủy sưng là non xanh nước biếc. Đó là cái gì núi? Thiện hai, kia là gấm núi, ngụ ý cổ thành Cẩm Tú Bình Phong, có giao tình chỉ tản viên, đạp thanh dạo chơi ngoại thành nơi đến tốt đẹp, thường có văn nhân mặc khách đệ tử. Ngươi biết rõ cũng thật nhiều. Mỗ Bạch kinh ngạc Huệ Hiền đối nội thành bên ngoài rõ như lòng bàn tay. Lão hòa thượng lạnh nhạt mỉm cười. Hóa duyên mấy trăm năm, đều đi qua. Mặc dù có thể đăng bình độ nước sang sông, nhưng không có thi triển pháp thuật hứng thú, bến đò chen chúc, suy nghĩ một phen quyết định trước đi gấm núi đi dạo, chờ người ít lại lên thuyền vượt sông, dù sao cũng là tới chơi không cần sốt ruột. Dọc theo sông một bên đi tới chân núi, núi không phải rất cao, kỳ phong vách núi một bên lần cận nước. Mặt khác sườn núi hơi trì hoãn, cổ tùng kỳ thạch phong cảnh tốt đẹp, cây xanh thấp thoáng gạch ngói, thịnh thế bình yên năm tháng gấm núi lớn hưng công trình bằng gỗ, dần dần khôi phục ngày xưa phong thái. Rộng thêm đá đường hai bên đều là một ít quầy hàng, qua vật bánh ngọt cái gì cần có đều có. Ung dung leo núi đi dạo. Phía trước thật nhiều người ồn ào, chúng ta đi xem một chút. Nghe nói vì tranh đoạt tại đại điện trên tường vẽ tranh cơ hội, có khác trọng thưởng. Bạch Vũ Quân nhìn xong thẳng lắc đầu. Hoàn toàn không lọt mắt, đối với có khả năng lấy vẽ thành thân Bạch Vũ Quân đến nói, ở đây chư vị họa nghệ quá mức bình thường, vô hình vô ý, đáng tiếc không thể gặp được đối thủ. Huệ Hiền nhìn thấy Bạch Vũ Quân lắc đầu. Bạch thí chủ, ngươi cũng sẽ màu vẽ? Hiểu sơ, năm đó học qua. Suy nghĩ một chút, thừa dịp không có người chú ý lắc mình biến hóa, vải thô du hiệp trang phục biến thành thanh lịch váy trắng, ném đi mũ rộng vành thu hồi trực đao đơn giản trải tóc dài, vải trắng đầu cột chắc, tiến đến báo danh tham gia so tài. Có trọng thưởng đây. Nhận lấy giấy vẽ cùng bút mực, chuẩn bị vẽ tranh. Xuyên giang hồ du hiệp trang phục khẳng định khó mà báo danh, ngành nghề hình tượng rất trọng yếu, đội tiểu thư khuê các bề ngoài dễ dàng để người tin tưởng sẽ vẽ tranh, thiên kim tiểu thư khuê các học tập cầm kỳ thư họa rất phổ biến. Tùy ý vẽ bức giang sơn hình. Dù cho tùy ý vẽ tranh tạm chỉ dùng một chút bản lĩnh thật sự, như cũng gây nên hoành động. Không có chút nào ngoài ý muốn thu hoạch được ở trên tường vẽ tranh cơ hội, có họa sĩ chuẩn bị nửa năm liền vì hôm nay dương danh, kết quả phát hiện chính mình không bằng nhà cao cửa rộng thiên kim tiểu thư, không có cách, vẽ sát thực khiến người khiếp sợ, có một loại khó mà nói rõ linh tính thần vận. Mỗ Bạch thuần túy vì chơi vui cùng khoe khoang. Có lão giả trước đến gặp nhau. Cô nương thật là họa tiên chuyển thế, lão hủ bội phục, còn mời dành thời gian trong điện trên tường vẽ tranh, thành Kim Lăng thương hội ra giá hoàng kim 10 lượng, vẽ tốt, liền đều là cô nương. Kiếm tiền. Nháy mắt, Mỗ Bạch hai mắt lập lòe kim hoàng quang mũi nhọn, chọn vẹn 10 lượng hoàng kim. Có thời gian, hiện tại liền có thể, xin hỏi cần ở trên tường vẽ cái gì? Ha ha ha, cô nương đừng nội, gấm núi xây dựng thần miếu lấy thủ hộ cổ thành bình yên, bích họa đại bộ phận đã hoàn thành, duy chỉ có vẽ long khó khăn nhất, xin hỏi cô nương có thể sẽ vẽ long? Đương nhiên, trên đời chỉ có ta sẽ vẽ long. Chương 1052, chuyển bao. Vẽ tranh cần nghiêm túc. Bạch Vũ Quân không hiểu rõ cùng giã phái hoặc là điên dại loại hình họa sĩ, có lẽ bản long ý cảnh không đủ. Ví dụ điên ngao ngao gọi bậy tùy ý vậy mực, như thế họa kỹ đáp thuộc về huyền học, dựa vào trong cõi u minh cái gọi là ý cảnh để mỗi một giọt mực nước rơi vừa đúng. Đương nhiên, dù sao nhìn không hiểu là vì ngươi cảnh giới quá thấp. Mưa rầm rả rích khí ẩm lạnh, tiếng sấm ù ù. Ngoài thành xa ruộng cổ trấn, dòng nước hai bên đá xanh đường mài đến bóng loáng, mưa bụi thấm ướt pha tạp cũ tường trắng. Tiểu trấn chút bỏ hết phồn hoa độc lưu yên tĩnh, trong mưa gió liêu rủ càng lộ vẻ xanh nhạt. Cửa ra vào, mèo dở dạ gồng ly giấu móng hít mắt. Mỗi tòa nhà rách nát tang thương nhà cũ viện, mái hiên nhỏ dọn, phía trước cửa sổ, thư sinh trẻ tuổi nằm sấp bàn ngủ. Phòng đơn sơ nhà chỉ có 4 bức tường, ngoại trừ nhà này có hoàng trạch viện, chỉ có rắn, côn trùng, chuột, kiến làm bạn. Thư sinh họ Trương tên Diêu ra cảnh sát sút. Thiên vị màu vẽ tranh. Làm sao mỗi câu nói bất kỳ địa phương nào đều có thể thông dụng. Người thất bại giảng đạo lý không khác đánh giám, người thành công đánh giám đều là giảng đạo lý, tại chưa thành công phía trước, họa kỹ cho dù tốt cũng không có người sẽ để ý, gầm núi họa sĩ so tài, Trương Diêu bởi vì quá nghèo túng căn bản không có biểu hiện ra cơ hội, cho nên, lúc ấy Mộ Bạch đổi đi du hiệp chứa biến phú gia thiên kim rất có đạo lý. Vẽ long, Trương Diêu thử qua, ngoại hình sinh động như thật rất sống động, nhưng mà, luôn cảm thấy thiếu sót cái gì. Trăm mối vẫn không có cách giải, khốn đốn mệt mỏi nằm sấp bàn tiếp tiếp, trong thoáng chốc làn gió thơm đánh tới. Trương công tử, Trương công tử. Mơ mơ màng màng nghe tiếng hô, tỉnh lại cảm giác cánh tay áp đã tê dần, cái cổ đau nhức. Người nào nha? Xoa xoa trên mặt dầu mỡ quay đầu nhìn xem cửa phòng. Không có người tại, lắc đầu cười khổ tưởng rằng còn tại trong động, ẩm ướt gió đập vào mặt, cảm giác toàn thân sền sệt quần áo tiếp thân rất khó chịu, đột nhiên một cái giật mình, vội vàng đem phía trước cửa sổ trên bàn trang giấy thu hồi, dầm mưa liền không thể dùng. Một trang giấy bay xuống dưới bàn, Trương Diêu ngồi xổm tiến vào đáy bàn nhặt giấy. Rồi giải cánh tay dùng lực đủ, cảm giác mặt sắc bị chen chúc biến hình, kém một chút liền có thể nhặt lên. Trương công tử, đáng tiếc, tuổi còn trẻ não không quá thông minh bộ dạng. Cái bàn xuôi theo, lộ ra Trương Diêu bị chen lấn biến hình nửa gương mặt. Ngoài cửa sổ, cô gái xinh đẹp nằm sấp bệ cửa sổ. Thật đẹp a. Đầu từ nghèo nghĩ không ra ca ngợi từ. Nội thành hoa khôi so sánh cùng nhau khác nhau một trời một vực, thế gian hiếm thấy, có thể trên đầu sừng hiệu hai nhọn chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình còn tại trong ngộng chưa tỉnh? Tiểu tử, ta tới tìm ngươi nói khoản buôn bán, bạch ngân 100 lượng, như thế nào? Có phải hay không đặc biệt kích động? Mua bán a. Trương Diêu đứng dậy, lại bị cái bàn dập đầu một cái. Phiền phức ngươi đứng lên tốt sao? Tối thiểu đãi khách hẳn là có lễ phép. Vội vội vàng vàng bỏ dậy, lại xem xét, vẫn là sừng hiệu hai nhọn. hoảng hốt nhìn thấy ngoài cửa sổ nữ hải phía sau có một đầu cái đuôi, trải rộng vảy màu trắng cái đuôi. Như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh tư duy gián đoạn toàn thân run rẩy, yêu quái. Lại có yêu quái tại ngoài cửa sổ, nàng có thể hay không ăn chính mình? Có thể hay không phá hủy thị trấn? Mỗ Bạch trợn mắt chừng một cái, tay nhỏ ngưng tụ thủy cầu đập phá trên mặt hắn. Này, còn không mau mau tỉnh lại, thanh tỉnh thuật. Nháy mắt, Trương Diêu đầu hoàn toàn thanh tỉnh đồng thời chuyển nhanh chóng, tranh thủ thời gian đứng người lên, khí vũ hiên ngang bộ dạng, đáng tiếc bắp chân run rẩy đem hắn bắn rẻ. Tiên, tiên tử, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, ta cái này có khoản buôn bán, vẽ long, nhưng mà đối phương giá cả quá thấp không mời nổi bản tôn, cho nên, thuê ngươi vẽ long tiền lương 100 lượng bạch ngân, suy nghĩ một chút. Nâng lên vẽ tranh, Trương Diêu lập tức quên tình cảnh khôi phục trạng thái. Cô nương làm sao biết tại hạ thiện vẽ? Bởi vì ta là thần tiên. Bạch Vũ Quân trả lời đương nhiên, bằng vào vọng khí chi thuật tới đây, tựa như nói tới như thế, mới 10 lượng hoàng kim hoàn toàn mua không được bản lòng tác phẩm hội họa, nhưng cây kim lại mảnh cũng là sát, bên miệng vụn thịt sao có thể bay đi, cái gọi là công trình chuyển bao thành lựa chọn hàng đầu, cho dù chuyển bao cũng phải phẩm chất cao. Ngoài ý muốn phát hiện nhà chỉ có 4 bức tường nghèo túng thư sinh Trương Diêu, phạm vi ngàn dặm hắn họa kỹ cao nhất. Tay che miệng nhỏ đánh áp, nhìn xem điều hưu nhà cũ thẳng lắc đầu. Lật qua túi vải, lấy ra một mảnh lá đỏ son môi nhấp nhẹ, son phấn điểm môi. Cho hắn điểm suy nghĩ thời gian, phàm nhân nha, tư duy tốc độ quá chậm, bổ trang đuổi buồn chán thời gian. Ném đi lá đỏ, lấy ra gương đồng nhìn hai bên một chút, rất hài lòng. Cuối cùng, Trương Diêu đồng ý vẽ tranh. Long, thần thú, thị trưởng hành vân bố vũ, có thể thăng, có thể ẩn, tại hạ chỉ ở điện tịch trong truyền thuyết có hiểu biết, chưa từng tận mắt nhìn thấy, làm sao vẽ tính ra? Ta có hay không có thể hiểu thành, chỉ cần thấy được liền có thể vẽ được đi ra. Không sai, vẽ long khó vẽ thần, nếu không đều là nói xuông. Nghe vậy, Mỗ Bạch gật gật đầu. Vô cùng tốt, rất chuyên ngành. Lệnh ra đầu hướng Trương Diêu quyến rũ cười một tiếng, nhẹ nhàng lơ lửng. Tiên tử. Trương Diêu tưởng rằng Bạch Vũ Quân muốn đi, vội vàng đẩy ra cái bàn đứng phía trước cửa sổ, ánh mắt cũng khó rời đi, trong lòng cũng tốt, cả đời hiếm thấy gặp phải thiên ngoại thần nữ, nhìn nhiều vài lần nói không chừng có khả năng vẽ ra một bức tuyệt thế tốt vẽ, bao nhiêu cơ hội khó được, có lẽ một bước lên mây kỳ ngộ ngay hôm nay. Thần nữ chậm rãi bay trên trời, phong vũ lôi điện trở nên yên tĩnh, mây đen tập hợp phiên trào. Đột nhiên, xinh đẹp thần nữ lắc mình biến hóa thành màu trắng thần long. Xuyên vân qua sương mù du lịch khói vũ nùng sương mù, Trương Diêu xin thề, đây là hắn đời này gặp qua đẹp nhất thần vật, người bình thường chỉ cảm thấy khiếp sợ uy mãnh, mà hắn có thể nhìn ra đặc thù nào đó mỹ cảm, du lịch, bay cao, ý cảnh khó mà miêu tả. Đột nhiên túi đầu lao xuống, rơi vào ngoài cửa sổ lúc biến trở về nữ tử áo trắng. Nhưng có thấy rõ, Trương Mỗ thấy rõ. Vậy thì tốt, đây là 20 lượng tiền đặt cọc cùng bút mực, lập tức lên đường, đi ngoài thành Gấm Sơn thần điện vẽ tranh, sau khi chuyện thành công trả lại mặt khác 80 lượng bạch ngân. Một lời đã định, Trương Mỗ cái này liền nhích người. Rất tốt, khế ước đã thành, đổi ý đem nỗ lực đáng sợ đại giới. Thả xuống bạch ngân bút mực, bảo trì mỉm cười, quay người nháy mắt mất đi vết tích, phảng phất thật mơ mở giấc. Ầm ầm. Điện xà rơi nhân gian, tiếng sấm đinh tai nhức óc. A. Trương Diêu bị tiếng sấm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mây đen mưa rầm, lắc đầu cười khổ. Nghĩ không ra thật là mưa bụi một giấc chiêm bao, ai, giai nhân âm dung tiếu mạo còn tại trước mắt, đáng tiếc, tỉnh ngộng, hy vọng có thể đem nàng vẽ ra, có thể lại hướng ai chứng minh tiên tử từ ngoài cửa sổ ngừng chân. Thất hồn lạc phách đứng dậy đi đóng cửa sổ. Đột nhiên toàn thân cứng ngắc, hai mắt trợn lên, ánh mắt bị bệ cửa sổ một mảnh lá đỏ hấp dẫn. Cái này lá đỏ bên trên nhỏ nhắn dấu son môi rõ ràng dễ thấy. Túi đầu, thấy được bàn bày ra 20 lượng bạch ngân cùng với thượng phẩm bút mực. Thiểm điện rơi vào bên ngoài trấn Gò Núi, nhưng mà Trương Diêu lại cảm giác phảng phất bổ vào trên người mình, kinh ngạc, sợ hãi, mừng rỡ, cảm xúc kích động khó mà ức chế, chính mình thật nhìn thấy thần nữ, không phải nằm mơ. Nhặt lên lá đỏ, hai tay run rẩy cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào hộp gỗ. Vội vàng sắp xếp gọn bạc bút mực, đẩy ra phá cửa trống lên phá ô xông vào trong mưa, lao nhanh chạy hướng bên ngoài trấn Gầm Núi, dân trấn tưởng rằng Trương Diêu điên rồi. Gầm Núi. Trong thần điện, Huệ Hiền ba cái nhóm lửa sấy khô y phục, hóa duyên dưới nửa đường mưa nặng hạt. Tân tân khổ khổ tan nửa bát không có dễ nước, chưa hoàn thành thần điện xem như nơi đặt chân, chống trải đơn sơ, nhưng tầm mắt rất tốt có thể trông thấy sương mù lồng nửa thành. Hỏa diễm đôm đốp tiếng vang, điên điên khủng khủng thư sinh trẻ tuổi xông tới. Chuẩn bị kỹ càng bút mực thuốc màu lập tức bỏ lên giá gỗ vẽ tranh. Vẽ long, đương nhiên muốn vẽ phải có hình có thần vận, bất chi bất giác dẫn ra thiên địa dị tượng, nhất là bến đỏ Gấm Núi ven bờ gió gấp sóng cao, hình như có yêu vật gây sóng gió. Đống lửa phía trước, tiểu thạch đầu hồng khô đầu trọc. Chương 1053, chỉ điểm sai lầm. Trên hồ sương mù mông lung, nhìn không thấy núi xa, thấy không rõ cầu hình vòm, phảng phất trong mây đi. Màn che lụa trắng, khinh chu động gợn sóng, ung dung hành tại sương mù bên trong, cũ thuyền gỗ, mũi thuyền nội ở nước chừng có thể thấy được bóng người nằm nghiêng, có bạch vảy đuôi rồng rơi vào nước. Linh hoạt kỳ ảo giọng nữ nhu hòa thanh sướng. Mưa lần đầu nghỉ, câu đường về, gặp lại cho nên trong động. Gió vi vu, mây xa xôi, núi đường xa càng xa. Chân tâm, chưa hết. Đôi rồng tinh lịch cuốn lên trong suốt nước hồ, sau cơn mưa sương mù rất yên tĩnh, Bạch Vũ Quân chỉ muốn trạch tại trong thuyền sống ngủ thời gian, có nước, có sương mù, đối với một đầu long đến nói tạm thời đầy đủ, an nhàn cực kỳ, nghe đồn bản xứ làm cá chính là nhất tuyệt, buổi chiều có thể an bài một cái. Ai, nhân gian tiêu giao mấy ngày ngắn ngủi, lại có vô số phiền lòng sự tình. Nâng lên đuôi rồng, giọt nước dán vào bạch vảy trở xuống. Nhẹ nhàng khinh chu yên tĩnh phiêu bạc. Nước hồ cái bóng mịt mờ sương mù ẩn ẩn cầu hình vòm cùng mông lung núi xa, khó phân nước cùng bờ. Sau cơn mưa sương trắng là Bạch Vũ Quân làm, muốn có sương mù, thế là liền nổi sương mù, tùy tâm sở dục thao túng trần thế phong quang, rất đẹp không phải sao? Cố hương xa, ngày nào đi? Nhẹ giọng nu hát, giọng nói thâm thúy xa xăm. Huệ Hiền ba cái là thật hóa duyên, Bạch Vũ Quân chỉ có mua cơm cướp cơm truyền thống, mang cái bát khắp nơi hóa duyên luôn cảm giác mai một tài hoa. Làm trung gian thương, tự nhiên phải có gian thương bộ dáng. Vui chơi giải trí, lười biếng du hồ. Không gió, tiến tính giật. Liêu rủ không núp ních, thỉnh thoảng có lá liêu bay xuống tô điểm mặt hồ. Buồn ngủ a. Nam chân mềm mở hai tay ra duỗi người một cái, vòng eo yêu kiều nắm chặt, chân trần nha hài lòng thoải mái dễ chịu, tiểu sam, mỏng váy ngủ, tóc đen phủ kín giường, xoay người không quá thoải mái, luôn cảm giác cắt tóc. Thuyền gỗ không do tự mình, từ không trung nhìn xuống, có thể thấy nhỏ khinh chu mở ra mặt hồ đã gợn sóng. Cổ xưa dày thuyền gỗ đầu đẩy ra lá sen. Xanh lá sen bên trên chân châu nhảy lên rơi vãi, phản phất đổ xanh khay ngọc. Mũi thuyền màn che vén lên khe hở, trắng non cánh tay ngọc cung thùng tay, bắt lấy một đóa phấn nộn hoa sen bốc đức, thu hồi trong khoang thuyền, thả chóp mũi ngửi ngửi mùi thơm ngát, ân. Rất cám dỗ long cảm giác. Khẽ mở môi đỏ miệng nhỏ lén lút cắn xuống một mảnh. Gật gật đầu. Hương vị rất không tệ. Thuyền nhỏ dừng ở liền khối hoa sen bên trong. Ăn hết hoa sen móc hạt sen, ăn xong hạt sen thuận tiện đem đài sen cùng ăn, đối mỗ bạch mà nói, vạn vật chỉ có khác nhau tác dụng, thứ nhất, có thể ăn, thứ hai, không thể ăn. A. Lá sen bên trên mập ế xanh ăn rất ngon bộ dáng. Hoa. Nam ngang dựng thẳng nằm vui chơi tùy ý nằm. Một mình ngẩn người cảm giác thật rất tốt, nhẹ nhàng tiếng nước, dễ dàng mệt ra rời. Sắp tối, ánh đến điểm sáng thành trì. Phạm nhân không biết chân long lưu lại dẫn tới nước mưa giả dích, hiếm thấy mưa cạnh, bị đè nén mấy ngày ngày lễ bầu không khí một lần nữa tỉnh lại, cửa hàng khai trương ra sức gào to, trên phố mãi nghệ dẫn tới từng trận lớn tiếng khen hay, du khách ngừng chân hoa đăng, từng chiếc lá sen đèn theo dòng nước bay xa. Muốn tìm chân long, chỗ nào mùi thơm bốn phía đi nơi nào. Đường đường chân long vậy mà dựa vào thần thoại cấp bậc hữu giác tìm mỹ vị, có ăn ngon hay không, từ hương vị bên trong có khả năng phân biệt, nguyên liệu làm sao gia vị bao nhiêu hỏa hậu có hay không đủ. Hoàn toàn không che giấu nổi, đây là thiên phú. Hào sảng muốn cái gần cửa sổ phòng riêng. Điểm tràn đầy cả bản đặc sắc thức ăn. Đầu bếp mồ hôi nhễ nhại, tiểu nhị chạy gãy chân, trưởng quỹ cười tủm tỉm đập bản tính, người nào quản khách nhân có hay không đặc biệt có thể ăn, có lẽ nhân ra là người tu hành, hoặc là ngoại thành yêu quái. Chỉ cần nàng ăn cơm trả tiền, đó chính là khách. Dựa cửa gỗ hài lòng ăn uống. Gầm núi, chống rông thần điện. Bận rộn một ngày Trương Diêu thu bút. Tranh vẽ quá lớn, mấy ngày thời gian mới có thể vẽ thành, có linh cảm Trương Diêu chỉ cảm thấy cái này làm chính là cả đời đỉnh phong, tường trắng có thể vẽ bốn đầu thần long. Bây giờ chỉ vẽ xong mây mù cùng với nửa cái long thân, ngày mai liền nên vẽ long đầu, nhắc tới cũng kỳ, thần nữ tặng cho bút mực phảng phất có một loại nào đó linh khí. Trong đêm gấm núi rất quẩn cũng é, chân núi lại chút nghèo túng du hiệp cùng tên ăn mày. Kỳ quái là trừ lão hòa thượng hai tiểu hài, lại không người ngoài tới đây. Trương Diêu kéo lấy vẻ vải thân thể nằm lại cỏ độn, từ khi vào thần điện vẽ tranh, mỗi ngày đều sẽ có bánh bao cháo loãng cùng các loại thức ăn xuất hiện, tiết kiệm được mỗi ngày xuống núi. Bên ngoài lưu diêu âm thanh càng ngày càng gần. Lão hòa thượng bọn họ trở về. Thiện hai, thương hại chúng sinh lòng dạ từ bi, người rơi xuống nước, muốn cứu, gà rơi xuống nước cũng muốn cứu. Sư phụ, con gà này cóng đến phát run, không bằng chúng ta để nó sấy một chút hỏa, không phải vậy chết bệnh làm sao bây giờ, ngày mai nói không chừng sẽ có người tìm nó. Tiểu thạch đầu trong tay sách chỉ ướt sũng, trong sông vớt đi ra. Xa yêu nam hải sờ một cái lưỡi đao, ánh mắt tỏa ánh sáng. Thịt gà so chuột ăn ngon. Từ bi, người xuất ra lấy lòng dạ từ bi. Huệ Hiên sợ gà chạy loạn làm hư tác phẩm hội họa gặp rắc rối, dùng một sợi dây cỏ buộc đuôi gà. Trương Diêu tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy. Đại sư, các ngươi trở về, nơi này có mới vừa đánh nước suối, đại sư nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Cao tăng vô luận là ở đâu đều là cao tăng, lão Huệ Hiền nhất cử nhất động phảng phất đều có thâm ý, Trương Diêu bội phục đến cực điểm, vui mừng có thể tại núi hoang gặp phải cao nhân. Huệ Hiền cười cười, nắm ướp súng ngồi ngay ngắn chuẩn bị làm buổi tối khóa. Tiểu Thạch Đầu cười tủm tỉm cùng Trương Diêu chào hỏi. Hai đạo buôn bán, đã ăn chưa, ta cái này còn có nửa cái bánh bao muốn hay không phân người một nửa. Cảm ơn tiểu sư phụ, tại hạ đã ăn rồi. A, vậy được rồi. Tiểu Thạch Đầu về chính mình cọ độn ngồi xuống hai ba miếng ăn sạch bánh bao, vỗ vỗ cái bụng, sắp bắt đầu buổi tối khóa. Bên cạnh, Sa Yêu Nam Hải không tình nguyện đả tọa. Trương Diêu không rõ hai đạo buôn bán ý gì, khả năng người xuất gia nói chuyện luôn có huyền cơ, chợt nhớ tới mưa bụi ngoài cửa sổ mỹ mạo thần nữ, một cái nhăn mày một nụ cười bách mỹ sinh, trong lòng nhớ mãi không quên, có lẽ có thể từ lao tăng nơi này thu hoạch được đáp án. Đại sư, vãn bối có chuyện muốn thỉnh giáo. Trương thí chủ mời nói. Huệ Hiên mặt mũi hiền lành ngồi ngay ngắn, nồng đậm cao nhân phạm. Trương Diêu đắn đo một phen, cố gắng dùng người khác có thể nghe hiểu lời nói đem cố sự nói ra. Phía trước liền mưa lúc, vãn bối tại phía trước cửa sổ ngủ, nghe thấy có người triệu hoán, sau khi tỉnh lại liền gặp ngoài cửa sổ có vị nghiêng nước nghiêng thành thần long nữ. Không giống nhân gian, vạn bối ngày nhớ đêm mong hồn khiên mộng nhiễu, chỉ hy vọng, xin hỏi có thể hay không cùng nàng cùng chung quãng đời còn lại. Lão Huệ Hiền lông mày nhảy lên, tiểu thạch đầu kém chút không có bị khô cằn bánh bao nghẹn lại, chắn trong cổ họng rất khó chịu. Sa Yêu Nam Hải giúp tiểu thạch đầu chụp sau lưng. Huệ Hiền thật muốn nói nàng ăn người à, tuổi còn trẻ làm cái gì không tốt không phải nằm mơ, sống không tốt sao? Không phải tự tìm đường chết chọc giận cái kia bạo long. Chính tổ chức ngôn ngữ, dây cỏ buộc lấy ướt xuống đống nhiên muốn chạy, đi ra ngoài khẳng định bị dã vật tan hết, tranh thủ thời gian kéo dây cỏ. Toàn thân ướt xuống té ngã, nhưng vẫn vây cánh muốn đi ra ngoài. Huệ Hiền lần thứ hai dây kéo đem ướt xuống lôi kéo té ngã, trong lòng cảm khái cái này gà chẳng lẽ thật không muốn sống. Dây kéo, kéo đủ, lại dây kéo, lại kéo ngược lại. Tuần hoàn qua lại 8 lần, cuối cùng yên tĩnh. Đại sư, vãn bối minh bạch. Trương Diêu giống to một tiếng đem chuyên tâm kéo gà Huệ Hiền giật mình, thạch đầu tiếng nói trong mắt bánh bao cặn bã cũng bị dọa đến nuốt xuống. Xà Yêu Nam Hải suy nghĩ một chút, đem còn lại khô cứng bánh bao xem như củi ném trong đống lửa, ngoài ý muốn ngửi được mùi thơm, từ đây mở ra thế giới mới cửa lớn. Đại sư nhất định là muốn nói cho vãn bối muốn kiên trì bền bỉ. tuyệt đối không thể lời nói nhẹ nhàng từ bỏ, kiên trì tới cùng. Giống như truyền thuyết thần thoại như thế cảm động trời xanh cho phép ta cùng giai nhân gần nhau cả đời. Bần tăng là, đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Phấn khởi Trương Diêu toàn thân tràn ngập lực lượng, cầm trong tay ngọn đèn thức đêm vẽ tranh. Huệ Hiền không biết mình nói cái gì. Chương 1054, bia đá. Chính mua bút vẽ long đầu. Ầm ầm. Ngoài điện đêm tối bỗng nhiên sấm sét vang dội, sông lớn gió bắt đầu thổi, sóng bạc nhấc lên cao ba trượng, mây đen che đậy chằng tròn hạt mưa đôm đốp rơi xuống đất, chính vẽ tranh Trương Diêu trong lòng không hiểu sợ hãi. Huệ Hiền lão hòa thượng bừng tỉnh, phảng phất thấy được trên tường lòng sống. Trương thí chủ, mau mau dừng tay. Sa Yêu Nam Hải nháy mắt động, nhẹ nhàng nhảy lên giá gỗ, bắt lấy Trương Diêu tay. A, đại sư, các ngươi đây là cớ gì? Giật mình suýt nữa đánh đổ ngọn đèn. Lão hòa thượng mau dậy, đi đến vách tường trước mặt nhíu mày ngắm nhìn, phảng phất cảm giác từng trận mây mù đập vào mặt, đầu kia cũng nhanh muốn vẽ xong thần long tùy thời từ trên tường bay đi, may mắn, long con mắt còn chưa đốt. Tục ngữ nói trong mắt có thể nhìn thấy hồn, không có đốt liền không có việc gì. Vung vung tay chào hỏi Trương Diêu xuống. Chờ thấy được mực nước cùng bút lông lại nhíu chặt lông mày. Tốt nồng long khí. Trương thí chủ, bút mực có thể là cái kia long nữ tặng cho. Đúng vậy. Vật này không đáp tại nhân gian, vẽ long có thể, nhưng ghi nhớ kỹ không thể điểm mắt. Không thể điểm mắt. Trương Diêu nghi hoặc khó hiểu, vẽ long vì sao không thể điểm mắt? Huệ Hiền chỉ ngoài điện lập lòe điện quang đêm mưa, lôi vân tại gầm núi phụ cận tập hợp mà không tiêu tan, tiếng sấm điếc tai giống như long ngâm, chân núi sông lớn sóng gió không ngừng, phảng phất giống như dao long ồn ào nước, đốt long nhãn sợ là tính ra sự tình. Long nữ ham chơi vui đùa ở mỹ, tặng ngươi bút mực vẽ long, lại quên nhiễm long khí long vẽ dễ dàng xảy ra chuyện, nghe bần tăng một lời khuyên, không thể điểm mắt. Cái này, vẽ long không điểm mắt, tựa như tác phẩm không có linh hồn. Thiện hai, bần tăng sẽ tụng kinh hóa giải long vẽ hung tính, miễn sinh tai họa. Vậy được rồi, vãn bối liền không điểm mắt. Huệ Hiền hài lòng gật gật đầu. Khả năng cảm thấy không đáng tin cậy dứt khoát đả tọa tụng kinh, tại kinh văn vang lên một khắc này, đêm mưa lôi tựa hồ dần dần yên tĩnh, sông lớn sóng bạc chậm rãi lắng lại, tất cả khôi phục yên tĩnh. Trương Diêu trong cõi u minh cảm giác lao hòa thượng rất lợi hại, chính là chân chính cao tăng. Tất nhiên đại sư không cho vẽ con mắt, vậy liền không vẽ. Màn mưa xuống gầm núi, tiếng tụng kinh thì thầm. Nội thành. Chợ đêm phồn hoa ngàn vạn đèn đuốc dần dần dập tắt. Phía trước ồn ào chen chúc đường phố trở nên quặn cũ kẽ, góc đường say rượu khách la hét ầm ĩ nôn mửa, nước mưa cọ rửa phàm trần khói lửa, phảng phất phía trước náo nhiệt chỉ là một trận mộng cũ. Có lẽ Mộ Bạch muốn yên tĩnh. Đêm khuya đen như mực, mờ nhạt đèn lồng chiếu sáng ven bờ hồ, nghèo túng thư sinh đi đường suốt đêm, mặt ủ mày trao xuyên đường phố qua ngõ hẻm, áo tơi mũ rộng vành ướt sũng, cần phải thường xuyên uống một ngụm vận đục rượu gạo ấm người, nấc rượu nửa ngủ nửa tỉnh, mơ mơ màng màng đi đến bên hồ đường. Nháy mắt mấy cái, phía trước hình như có cái nữ tử áo trắng nhẹ nhàng đi đường. Sau lưng mồ hôi lạnh thẳng mạ áo đùn lúc tỉnh rượu một nửa, nữ tử đi qua cửa nhà trọ, đèn lồng chiếu sáng, nguyên lai có bóng dáng không phải nữ quỷ, thở phào, tóc dài còn rất đẹp. Cô nương. Phù phù, nữ tử áo trắng nhảy sông. Thư sinh vội vàng chạy đến mép nước nằm sấp thạch đầu xem xét, cái gì cũng không có, mặt nước bình tĩnh liền cái gợn sóng đều không, rõ ràng vừa vặn có áo trắng cô gái tóc dài nhảy xuống nha. Vì sao chưa vậy? Đầu một cái giật mình nhớ tới đủ loại quỷ quái truyền thuyết, vạn nhất phía trước nhìn lầm cái bóng nữa nha. Quỷ, quỷ a! Lão đảo liều mạng chạy trốn, cả kinh phụ cận nhân ra cho sửa nam nhân mắng. Tiến tính đáy hồ, Bạch Vũ quân tứ chi cùng cái đuôi tùy ý vươn thẳng, như mực tóc đen cửa hàng tản ra, nằm nghiêng, nửa nổi ngủ say. Cùng lúc đó, cách nhau mấy vạn dặm mỗi đồi núi địa khu, thiết cầu cùng hầu tử đối chiếu nhật nguyện tinh thần tìm mộ. Các loại thiết bị la bàn đầy đủ mọi thứ, không dụng thần tiên lực lượng lục soát, bởi vì thần mộ cùng tiên mộ đều đối người tu luyện thủ đoạn cực kỳ thấu hiểu, sẽ làm ra che đậy ẩn tàng biện pháp. Dùng phàm nhân tìm mộ thủ đoạn lại càng dễ phát hiện, mặt khác sao, phải nhờ vào vật khí. Thiết cầu cùng hầu tử cùng chân long là bằng hữu, vận khí tốt không lời nói. Chít chít, thiết lão đệ, ngôi sao rõ ràng không đúng lắm biết. Không lưng lưng còn chân vòng kiềng, khép mắt xem ngày. Thiết cầu ngậm chân kiến. Hầu ca ngươi không hiểu, lão đệ suy đoán đã từng tinh đồ cùng hôm nay khác biệt, viễn cổ đại chiến tinh thần vẫn lạc vô số, thế giới đều hủy diệt thật nhiều, tinh đồ khẳng định có qua biến động. Chít chít. Thật táo bạo. Ngươi xem, nơi này còn có nơi này, điền lên sóng thần. Thiết cầu cực kỳ chuyên ngành lấy pháp thuật ngưng tụ tinh đồ, không ngừng tại trống không chỗ điền hơn mấy vì sao, tại nhìn đi, hiện nay vị trí tuyệt đối là một chỗ phong thủy bảo địa. Hầu tử xem như là minh bạch, muốn tìm kiếm viễn cổ, liền không thể đối chiếu hiện nay dãy núi. Ngoại trừ một số danh xuyên đại sơn, các nơi núi non sông ngòi biến hóa rõ ràng, trước đây tại Nam Hoang liền gặp qua mưa to phía sau dòng sông thay đổi tuyến đường, bao nhiêu vạn năm, mặt đất biến hóa to lớn. Chít chít, có thể tìm tới vào miệng không? Ta thử xem. Cố gắng tiêu xuất mấy cái điểm, nhanh chóng tính toán. Bận rộn đến hừng đông, thu hồi la bàn, thi triển độn địa xuyên sơn tiên phú đâm vào trong đất. Hầu tử ngồi xổm cửa hang gặm dã quả mọng. Không bao lâu, hầu tử có phát hiện mới. Lông móng vô vô cửa hang bùn đất, không bao lâu thiết cầu lộ ra đầu. Cái gì vậy? Chít chít, lão đệ ngươi xem phía đông thôn xóm bên ngoài cái kia có phải hay không bia đá? Còn giống như thật là, kỳ quái, nơi đó không giống như là mộ táng vị trí, vì sao lại có bia đá? Đi, đi xem một chút, nói không chừng có thể phát hiện đầu mối mới. Hai hải tử vội vàng chạy thẳng tới thôn xóm, sợ hù đến người. Khỉ móng dùng lực xoa mặt biến thành tiểu chọc đầu. Chỉ là cái bình thường sơn dã vắng vẻ thôn xóm, khắp nơi có thể thấy được loại kia. Nhưng mà bia đá xác thực cổ quái, xuất hiện quá không nên, thiết cầu thậm chí dựa theo mộ táng tập tục tại bia đá phụ cận đào đất, không thu hoạch được gì, ngoại trừ đào ra một cái giết tinh, cái gì cũng không có, mà tấm bia đá kia xác thực thuộc về mộ bia. Hai tiểu tử đầu đầy dấu chấm hỏi mở mịt mặt. Đội nón cỏ xuyên phá áo giống như nông gia nghèo bé con, ngồi xổm trước tấm bia đá đồng ruộng ngẩn người. Bia đá cao mấy trượng, bi văn bị mưa gió ăn mòn khó mà phân biệt. Rõ ràng nhất là trở đi bia đá cự quy, nếu như không có nhận sai, nên là thần thú bá bên dưới, lại tên bí hí, đầu rồng thân rùa thần thú, thích phụ trọng, ngụ ý cắt tường trường thọ, ba xuống đặc thù rõ rệt nhất chính là ngẩng đầu, nếu như nâng bia còn cúi đầu, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là không phải bá bên dưới, hoặc là công tượng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không có đạo lý a. Thiết cầu gãi rách ra đầu cũng muốn không minh bạch vì sao sẽ tại nơi đây. Mộ bia không sai, tổng sẽ không thiết kế thành nghĩa địa cùng mộ bia cách nhau ngàn dặm, có lẽ phải đi hỏi một chút bạn xứ thôn dân, nghe một chút chuyện thần thoại xưa gì đó. Không nên xem thường các nơi chuyện thần thoại xưa, trong đó thường thường cất giấu bản xứ bí mật. Thừa dịp thôn dân ăn cơm chưa xong nghỉ ngơi, hai đại yêu giả vợ như hài đồng trà trộn vào cửa thôn, nghe trong thôn lao đầu kể chuyện xưa, thừa cơ đặt câu hỏi. Dưới tàng cây hòe, dâu trắng lao nông kể chuyện xưa. Thiết cầu hỏi ra nghi hoặc. Lao ra ra, ngoài thôn bia đá làm sao tới nha? Tiểu gia đến ta thôn thăm người thân a, chúng ta ngoài thôn bia đá a, năm tháng dài lắm. Múc một hồ lô nước giếng nhuận hầu tiếp tục nói. Truyền thuyết cực kỳ lâu trước đây à, bia đá không tại chúng ta ngoài thôn, là từ ngoài 30 dặm lao núi hoang từng bước một đi tới. Bọn nhỏ lập tức vỡ tổ, bia đá đi bộ lừa gạt tiểu hài đây. Thiết cầu cùng hầu tử liếc mắt nhìn nhau. Con bia đá cự quy chính là thần thú bá bên dưới, là long tộc đầu, đương nhiên, chỉ là cái ba xuống phân thân, nghe nói chỉ cần nó con bia đá đi vào biển cả liền có thể thả xuống bia đá, biến thành chân chính long tộc thần thú, từ đây tự do tự tại. Có thể nó đi đến quá chậm, mặt trời lặn đi, mặt trời mọc ngừng, một đêm đi một bước. Gánh vác bia bước đi à, có ngày trong đêm thật vất vả đi đến cửa thôn, không có nghĩ rằng bị ta thôn có bốn con mắt người thấy được, triệt để định trụ biến thành thật thạch đầu. Bọn nhỏ vô cùng nghi hoặc. Bốn con mắt? Chính là đã có thai nữ nhân, đại nhân hải tử tổng cộng bốn con mắt. Thứ đây, bia đá định tại ngoài thôn một bên. Chương 1055, khách tới. Tàn bia thấu tang thương. Khi móng sờ qua con bia đá thần thú bá phía dưới sọ. Vô tận tuế nguyệt từng bước khó khăn tiến lên, ai có thể nghĩ một khi trượt chân bị định tại nơi đây, mất đi linh tính hóa thành chân chính nham thạch, rất đáng tiếc, cố gắng vô số cuối năm kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Siêu siêu hai lần bò lên bia đá đỉnh, ngồi xổm, móng dựng mái che nắng phóng tầm mắt tới. Chít chít cái đuôi hướng có tòa núi cao, khả năng chính là tòa kia lão núi hoang, chúng ta đi xem một chút. Có khả năng, đi. Tiếng nói rơi, hai yêu tiên nhảy cả tương chạy nhanh, đều là bốn chảo chạm đất chạy nhanh chóng, cũng không thể để hai yêu thú đứng thẳng chạy nhanh, đều có các yêu thích quen thuộc, một khỉ một xuyên sơn giáp, dù sao không phải người. Một lát, hai thú vật đi lên đỉnh núi. Thiết cầu như cái thời phong thủy cầm trong tay la bàn tốt tốt thì thầm. Tìm mộ là thiết cầu công việc. Hầu tử chỉ để ý dùng kim cô đồng gõ chết lao thi thể, diệt đi ác quỷ cái gì. Bầu trời mặt trời đỏ ngày càng ngã về tây, chậm rãi xuống núi, trời chiều to như vậy màu đỏ bên trong dãy núi chập trùng, một cái cuốn cái đuôi khỉ tổn sơn định xem mặt trời lặn, chân chính đá khỉ vọng hải. Nửa đêm, thiết cầu mặt dính đầy bùn chui ra. Không có đạo lý a. Chít chít. Ta chui xuống rất sâu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mộ táng, mà còn địa chất cũng không thích hợp làm mộ. Lao đầu kia rõ ràng nói bia đá là từ lao núi hoang đi đến cửa thôn. Thiết cầu đủ rũ, biết rõ có lớn mộ lại phát hiện không được, kìm nén đến khó chịu. Hầu tử chiêu bài thức động tác gãi gãi hốc khỉ túi. Chít chít, lão đệ, ta cảm thấy thôn xóm đưa đến trước đây thạch quy liền đã đi rất xa. Thiết cầu nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hầu ca nói tiếp. Chi chi, nhân tộc sinh mệnh ngắn ngủi, di tích viễn cổ nhất định tuế nguyệt xa xưa, đa thú vật luôn không khả năng thôn xóm đưa đến mới bắt đầu chạy biển. Chi chi, lao núi hoang cũng không phải là khởi điểm, chỉ là dài rằng giặc dọc đường một bước nhỏ. Có đạo lý. Thiết cầu cao hứng lấy ra một bộ lâm thời vẽ bản đồ. Tại thôn xóm bia đá vị trí dấu ngắt câu, lao núi hoang dấu ngắt câu, sau đó lấy ra một cái xà yêu lãnh địa đặc chế chuyên dụng đo đạc thước, vẽ tuyến. Tiếp lấy tính ra thạch quy bá xuống mỗi ngày trong đêm bước một bước nhỏ, suy tính đại khái khoảng cách. Tính toán mơ mơ hồ hồ. Dù sao không có chính xác số liệu làm cơ sở, rất có thể nằm ở phiến khu vực này, chúng ta đi. Hai yêu lần thứ 24 chảo lao nhanh. Gầm núi. Trống trải vách tường tác phẩm hội họa sắp thành. Trương Diêu toàn thân mực nước đọng khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt lại sáng ngời có thần. Giống như điên cuồng lại cẩn thận tinh tế đưa vào toàn bộ nhiệt tình, dụng tâm vẽ xong mỗi một bút, mấy ngày nay đức quãng tới rất nhiều người, cũng đều biết thần điện vẽ tranh chính là một cái chấn nhỏ thư sinh, vị kia thiên kim không biết ở nơi nào, phần ngoại lệ sinh Trương Diêu vẽ mọi người rất hài lòng. Cả mặt vách tường mây đen cuồn cuộn giống như mưa gió nổi lên. Mưa gió trong mây mù, bốn đầu thần long nối tiếp nhau, há miệng gào thét hoặc bước lên biển mây, sinh động như thật, tổng cho người một loại tùy thời phá vách tường phi thăng ảo giác, thản nhiên uy thế khiến người không tự giác sợ hãi. Bích họa phía trước, Huệ Hiền ngồi xếp bằng, thản nhiên kinh văn thì thầm âm thanh tẩy đi long chi hung tính, nhiều tia trang trọng. Chậm rãi, Trương Diêu vẽ long một chuyện truyền ra ngoài, Kim Lăng rất nhiều văn nhân đặc biệt trước đến thấy phong thái, nhộn nhịp tán thưởng không dứt, Trương Diêu họa tiên thanh danh theo bích họa cùng nhau truyền ra tới. Cửa đại điện tụ tập rất nhiều người. Chậc chậc, không thể tưởng tượng nổi a, may mắn mắt thấy thần tác sinh ra. Rất giống, ta chưa bao giờ thấy qua chân long, nhưng có loại thần long diện mạo liền nên như vậy cảm giác, thản nhiên uy thế chấn nhiếp tâm thần, thật là thần uy như ngục. Đúng vậy a, thần kỳ nhất chính là cái kia mây mù. Giống như hơi nước đập vào mặt, rượu a, thật muốn cất giữ ngày đêm quan sát, hôm nay chuyến đi này không tệ. Nhộn nhịp tiếng nghị luận cũng không ảnh hưởng đến nghiêm túc vẽ tranh Trương Diêu, giờ phút này hắn chỉ muốn hoàn thành thần long nữ dặn dò, là thần điện vẽ long. Có kính nể người tự nhiên có ghen ghét người. Cười nhau mắng dầu, đố kỵ người tài, trong sinh hoạt khắp nơi có thể thấy được, có người rất nhanh phát hiện long vẽ không hoàn mỹ chỗ, bốn đầu thần long con mắt trống không. Một vị đồng dạng bẩn da thư sinh đập quả xếp trong đám người đi ra. Trương Diêu, vẽ long vì sao không điểm mắt? Chẳng lẽ điểm không ra long chi thần vận? Nghe vậy, Trương Diêu dừng một chút. Những người khác cũng phát hiện long nhãn trống không vô thần, cảm thấy lẫn lộn, mà Trương Diêu cũng không giải đáp tiếp tục vung bút vẽ tranh, một số thời điểm, hắn cũng tương tự muốn chút mắt rồng, có thể lão hòa thượng căn dặn luôn là tại trong đầu bồi hồi, nếu điểm mắt rồng ít nhất phải chờ lão hòa thượng rời khỏi. Cái kia nghèo khó thư sinh thấy thế tưởng rằng đánh trúng chỗ yếu hại, đúng lý không tha người liễu lo không ngừng. Trong sinh hoạt rất phổ biến. Kỳ thật một số thời khắc thật không tâm tư buồn chán nói nhảm. Khôi hài chính là, đối phương sẽ cho rằng bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, đắc chí khoe khoang thắng lợi, vô cùng khiến người im lặng, dở khóc dở cười. Ồn ào có chướng ngại thanh tĩnh. Tiểu Thạch đầu đẩy ra đám người tiến vào trong điện, thiếp sư phụ lô thai nhẹ giọng nói chuyện. Sư phụ, con rắn nhỏ nói đến hai khách không mời mà đến. Huệ Hiền nhíu mày, đứng dậy hướng Trương Diêu gật gật đầu, cùng Tiểu Thạch đầu cùng rời đi thần điện. Chân núi, gầm núi bên bờ bến tàu. Vải thô áo cũ xả yêu nam hải ôm ấp hoành đao, lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện một nam một nữ, nước sông vỗ bờ ào ào tiếng vang, bến tàu thuyền dương buồm chậm rãi chạy đi, ngư dân thương nhân cùng với du khách lui tới, an bình như thường ngày. Một nam một nữ kia khuôn mặt tâm kiệt, khóe miệng ẩn ẩn lộ ra răng nanh. Tiểu gia hỏa, nhân tộc có câu chuyện xưa, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, ngươi cứ nói đi. Nữ tử thản nhiên uy hiếp xả yêu nam hải. T. Đây không phải là các ngươi nên đến địa phương. Xa yêu nam hải đồng dạng lạnh giá, thuộc về rắn độc hung tàn bản tính hiện ra. Một cái khác nam tử khinh miệt khinh thường quét mắt nam hải, nhìn xem bàn tay năm ngón tay nắm chặt lại mở ra, móng tay có màu xám tạm cực kỳ sắc nhọn. Tiểu tử thối, cút cho ta, nếu không tới ngươi đê tiện giả rắn. Xa yêu nam hải nửa bước không lùi, cầm đao, chậm rãi rút đao. Ông. Rút đao âm thanh sát cơ lạnh thấu xương. Phu cận bến tàu cũng không phát giác dị thường, vui cười ồn ào, du khách bọn họ đàm luận gấm núi long vẽ leo núi dạo chơi, rất nhiều người từ ba cái bóng dáng bên cạnh đi qua, phản ứng nhanh phát giác mánh khỏe tranh thủ thời gian dứt bỏ. Không biết do tình hình vẫn cười mị mị, mãi đến thấy được một cái nam hải cầm trong tay lưới dao, dẫn phát nho nhỏ hỗn loạn. T. Khí cảnh cáo. Sắc bén hàn nhận khiến hai người cảm giác như có gai ở sau lưng. Chính là xà yêu ti tiện huyết mạch dám đối với chúng ta vô lễ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hai người cúi đầu không lưng, làn da mặt ngoài hiện lên vảy cá, bàn tay biến thành lợi chảo, con mắt biến thành màu nâu dựng thẳng đồng tử, thản nhiên long khí khiến xà yêu nam hải nhíu mày. Ven bờ triệt để loạn. Các ngươi là ai? Trên thân làm sao sẽ có long khí? Nha. Sợ rồi sao? Ngươi cái này ti tiện huyết mạch không có tư cách biết quá nhiều, dám can đảm ngăn cản chúng ta làm việc, tối nay có canh rắn có thể ăn ha ha. Cố Lộng Huyền hư. Nam Hải bước lên trước một bước hai tay cầm đao, tiêu chuẩn chiến trận động tác. Chém giết buộc phát trong nháy mắt, không có tham dò không có hoa chiêu, song phương đều là điển hình hung thú giết chóc phong cách, tất cả lấy giết chết đối phương làm mục tiêu. Lợi chảo hàn nhận tiếp thân cách đấu. Đinh đinh đang đang. Sa yêu Nam Hải đao pháp sắc bén đắc độc. Thân pháp nhanh nhẹn, bị vây công khó tránh khỏi rơi với hạ phòng, tỉnh táo bình tĩnh du tẩu ứng chiến, đồng thời âm thầm hướng không khí phóng thích độc tố, thân là gián độc, phóng độc là bản năng. Lưỡi đao càng là xóa sạch kịch độc. Song phương đánh nhau tốc độ cực nhanh, vùng ven sông du khách chỉ thấy hư ảnh tránh đến tránh đi. Đối phương phối hợp ăn ý chiêu thức đồng dạng ác độc, tràn trọc xê dịch phối hợp với nhau. Rất nhanh, Nam Hải lộ ra sơ hở. Chết. Nữ yêu kiềm chế, Nam yêu song chảo cuốn theo yêu khí hung hăng chụp vào Nam Hải. Xa yêu Nam Hải bỗng nhiên bộc phát, chấn khai nữ yêu, đem hết toàn lực đem đao hành thân phía trước, vừa vặn làm xong động tác liền cảm giác một cỗ cự lực oanh kích lưỡi đao, tiếp theo va chạm ngực, không bị khống chế hướng về sau bay ngược lăn lộn. Lăng không liên đạp lật mấy cái bổ nhào rơi xuống đất, hai chân liền đạp giẫm ra một chuôi dấu chân lui lại. Lau khỏe miệng thấy được ống tay áo vết máu. T. Hung tính không giảm, nâng đao muốn tái chiến. Nam nữ hai yêu thần tình cảm phách lối, quỷ dị lưỡi liếm liếm bờ môi chuẩn bị lần thứ hai tiến công, chúng nó không hiểu xà yêu vì sao không chạy mà là không hiểu chặn đường, tóm lại giết chết liền tốt. Đúng lúc này, dám đả thương huynh đệ của ta, ta giết chết các ngươi. Cuồng hóa tiểu thạch đầu mắt đỏ vận mạnh, hung diễm ngập trời. Chương 1056, vẽ rồng điểm mắt. Hiền hách hung diễm đánh tới. Hai yêu bị đột nhiên xuất hiện hung thần giật mình, mắt đỏ, ngực mạng nhện vết rạn hồng quang. Cuốn theo mãnh liệt uy thế đằng đằng sát khí, người phàm nho nhỏ quốc gia từ đâu tới nhiều như thế mãnh nhân. Từ không trung nhìn, liền gặp một đạo màu đỏ thấm liệt diễm va chạm hai yêu. Oeng! Sóng xung kích quyết tán, tạp vật bay tán loạn. Xa yêu Nam Hải nâng đao xông lên trước, cùng tiểu thạch đầu liên thủ đối địch, vậy mà ngăn chặn hai kỳ quái yêu thú chiếm được thượng phòng, hai người bọn họ làm bạn nhiều năm tình cảm thâm hậu, đánh nhau chưa từng sợ qua người nào, đương nhiên, đánh không lại có thể kêu lão đại, dù sao liền tại cách đó không xa trong hồ nằm. A! Cút ngay cho ta. Nam yêu bộc phát yêu khí va chạm, đẩy thạch đầu cùng Nam Hải lui lại. Cái kia nữ yêu đưa tay ngăn lại đồng bọn, lắc đầu, tạm dừng chém giết cách nhau mấy trượng đứng vững, đắn đo một phen cẩn thận mở miệng. Chúng ta không cừu không oán hà tất đả sinh đả tử. Ôn Hòa nhã nhặn nói chuyện làm sao? Nghe vậy, phẫn nộ tiểu thạch đầu không làm nữa, đưa tay chỉ hai yêu quái mang to. Đậu xanh rau má, các ngươi muốn đánh thì đánh, muốn ngừng liền dừng. Hai yêu khí được sủng ái xanh lét, nữ yêu nghiến răng nghiến lợi, vật nhỏ này chỗ nào học thô tục. Tiểu chọc đầu, ngươi muốn tiếp tục đánh sao? Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Chúa trúc truyền hai gia hỏa một chút cũng không sợ. Dù sao phía sau có một đầu hơn 200 trượng thần thú ngủ ngon, lực lượng mười phần, huống hồ nơi này chính là phạm tục quốc gia, có thành hoàng thần thổ địa thần cùng với Hà Bá, chắc hẳn chuyện nơi đây đã sớm bị bọn họ báo cáo, thiên binh thiên tướng rất nhanh giáng lâm. Thần kỳ là hai không rõ lai lịch yêu vậy mà nhìn xuống. Hít sâu, cố gắng áp chế lửa giận tiếp tục nói, có thể nói chịu đủ, dù sao hiện tại đánh không chết đối phương, nhất là trên thân còn có nhiệm vụ. Chúng ta thừa nhận phía trước là hiểu lầm, có thể như vậy bỏ qua. Hai chúng ta có chuyện lên núi giải quyết, về sau lại đến nhà thỉnh tội làm sao? Bỏ qua. Ta bóc ngươi ba. Tiểu thạch đầu mắng phải mái đầm địa, hai yêu triệt để nhịn không được, yêu khí lan tràn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Vùng ven sông bến tàu phụ cận phàm nhân đông đảo, ra tay đánh nhau nhất định có càng nhiều người thương vong. Đồng nhiên, hai yêu quái hoảng sợ nhìn chỗ xa, liền gặp đường núi đi tới một vị mặt mũi hiền lành râu dài lao tăng. Nháy mắt, hai yêu mất đi đấu trí, nhìn như bình thường phổ thông khuôn mặt tăng thương, cũ nát tăng bảo, dày cỏ, mũ rơm, nhưng manh thu trực giác nói cho nó biết hai lão hòa thượng này mới là lợi hại nhất cái kia. Đột nhiên nhớ tới nghe đồn, tục truyền, năm đó thiên đỉnh cùng ma tộc mộ chiến trường, có vị lão hòa thượng vất tay làm sạch vô số tà ma. Sao liền gặp phải hắn đây? Tiểu thạch đầu cùng xà yêu Nam Hải phân trạm hai bên, bảo vệ sư phụ. Huệ Hiền mỉm cười chắp tay trước ngực. Hai vị thí chủ, mệnh từ mình tạo lẫn nhau tùy tâm sinh, nhất niệm ngu là bản ngược tuyệt, nhất niệm chí là bản ngược sinh, mời trở về đi, nơi đây các ngươi không nên tới. Nam yêu muốn tranh luận bị nữ yêu giữ chặt, nữ yêu cười đến miễn cưỡng. Đại sư, chúng ta lúc này đi. Nói xong lôi kéo không quá tình nguyện nam yêu nhanh chóng rời khỏi. Đến mức nói rõ lý lẽ hiểu lão hòa thượng nói tới ý gì, quên đi thôi, không có cái kia duyên số. Đáy hồ, Bạch Vũ Quân lông mi giật giật. Chuyện sau đó người bình thường khó mà biết, thổ địa thần cảm tạ lão Huệ Hiền định bằng thái họa, chỉ là thiên binh thiên tướng đến chậm chút, nhân viên cũng ít, tựa hồ trên trời có chuyện gì trì hoãn, tất nhiên không có việc gì, chùa chúc tuyển tổ ba người quyết định vào thành Hóa Duyên. Nghe nói thành Đông Quách Viên ngoại miễn phí phát cháo, sư đổ ba cái chạy nhanh chóng. Ba ngày sau, hôm nay là bích họa hoàn thành ngày, tin tức truyền khắp Kim Lăng. Vô luận bình dân bách tính vẫn là văn nhã chi sĩ, nhộn nhịp chạy tới gấm núi xem náo nhiệt, quan phủ an bài bổ khoái nha dịch duy trì trật tự, đều đến xem trong truyền thuyết nhất giống như long tác phẩm hội họa. Với tàu một chuyện cũng không gây nên gợn sóng. Nam nữ già trẻ rộn rộn ràng ràng. Người nghèo đi bộ người giàu có thì lợi dụng tiêu, ồn ào la hét ầm ĩ. Trên núi, thần điện. Bích họa đã hoàn thành, mây mù mở mịt thần long tung bay, chủ yếu nhất là có loại kia thần vận ở trong đó, phảng phất bốn đầu long tùy thời có thể tỉnh lại, mọi người nhộn nhịp tán thưởng chỉ cao nhân mới có thể vẽ ra thần long, hữu hình có thần, duy nhất không quen chính là không có điểm bên trên con mắt. Hôm nay, Trương Diêu nhìn thấy hoàng kim khen thưởng, liền bày ra tại vẽ phía trước. Bất đắc dĩ cười khổ, long nữ chỉ cấp chính mình bạc vụn. Có người quen tiến lên. "Trương huynh, có hay không hôm nay để mắt?" "Ta." "Ha ha, điểm mắt không khó, lo lắng long như vậy phá vách tường bay mất." Trương Diêu thuận miệng nói bậy. Kỳ thật trong lòng do dự lại ngao ngoe muốn động. Những người khác tưởng rằng hoang đường, nhộn nhịp tiến lên khuyên bảo, tuy nói điểm mắt chỉ cần một bút, chỉ có làm bức họa này người đốt là nhất rượu, người khác điểm mắt sẽ để cho tác phẩm hội họa trở nên có tí vết, nên biết được, thần tác kém một trong hào chợt ngàn giảm, hủy thần tác ai cũng không thể nào tiếp thu được. Có bức họa này, Kim Lăng từ đó về sau sẽ thanh danh truyền xa. Cuối cùng, không vẹn vẹn bạn tốt khuyên bảo, liên thành văn tự bên trong người thái đầu cũng đề nghị điểm mắt, quan lớn ngược lại là muốn tự mình hạ bút, làm sao các thư sinh huyên náo quá hung đành phải coi như thôi. Chậm rãi, Trương Diêu cũng cảm thấy nên đốt mắt rồng. Nếu không luôn cảm thấy tác phẩm hội họa không hoàn mỹ. Thôi được, hôm nay liền vẽ rồng điểm mắt. Mọi người đại hỉ. Tốt. Lấy ra long nữ tặng cho bức mực, chìm lòng yên tĩnh khí. Người biết chuyện chào hỏi mọi người yên tĩnh chớ lên tiếng, rất nhanh, thần điện phụ cận tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đang ngó chừng trở nên không giống Trương Diêu, đầy cõi lòng chờ mong tác phẩm chân chính hoàn thành. Thở dài ra một hơi, chậm rãi đi đến bích họa phía trước, nhìn qua thần lòng con mắt trống không chỗ. Chẳng biết tại sao, mặt sông bỗng nhiên gió nổi lên. Sáng sủa bầu trời không biết chỗ nào bay tới mây đen, nước sông kích thích sóng bạc. Trong thần điện đám người chưa chú ý tới thiên tượng cùng với nước sông dị thường, thiên khí thay đổi một ngạt, giang cá nhộn nhịp chìm tới đáy, ngựa kéo xe thất con la hí bất an, chó mèo trốn vào trong ổ, tựa hồ đang e sợ tránh né cái gì. Bầu trời lần lượt có phi điệu rơi xuống. Mọi người đối với rơi xuống chim nhỏ chỉ trỏ. Nội thành, cầm trong tay gỗ bát hóa duyên Huệ Hiền lắc đầu. Bạch thí chủ đánh giá thấp chính nàng. Trong thần điện, Trương Diêu nâng lên bút hoàn mỹ điểm mắt, liên tục điểm hai cái long, nhấc cánh tay muốn đem còn lại hai cái long tất cả đều điểm lên con mắt, đột nhiên phát giác có chút không thích hợp. Tất cả mọi người sợ ngây người. Khiếp sợ đốt mắt rồng long biến đến tràn ngập thần uy, tựa hồ đang sống. Không biết người nào chỉ trên tường long vẽ mở miệng. Các ngươi xem, long, long sống, nó đang động. Nghe vậy, Trương Diêu trong lòng loại kia cảm giác quái dị càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì đứng đủ gần, hắn thấy được trước mắt long chảo tựa hồ thật bỗng núc ních. Ầm ầm. Gấm trên núi trống không thần lôi nổ vang, hơi nước bao phủ điện xà du tẩu. Nước sông đống nhiên nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, cùng phong gào thét, từ thành Kim Lăng xem gấm núi phảng phất bị một đoàn mây đen bao trùm, trong mây đen không ngừng lập lòe sét đánh, vùng ven sông nước sông tăng vọt, khí thế thậm chí đánh thức đáy hồ ngủ say chân long. Bích họa thần long sống. Ở đây tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, hai cái bị điểm bên trên con mắt long vặn vẹo thân thể. Mây mù như thường, hai cái long rãy rủa lấy muốn từ vách bên trong đi ra, mà mực nước động vậy mà thật từ vách tường thoát ly, đồng thời hóa thành lập thể hình, mọi người sắp điên rồi, sau khi khiếp sợ là sợ hai thật sâu, không tự chủ được lui lại thét lên, trong thần điện loạn cả một đoàn. Hai cái long thoát ly bích họa du tàu xoay quanh. Không gian nhỏ hẹp, từng mảnh vảy rồng tiếp cái chán lướt qua. Giống. Bốn chảo liền đạp vọt tới nóc phòng, đụng nát nóc nhà mảnh ngói, dương nhanh múa vút cưới mây lướt gió bơi về phía bầu trời. Trương Diêu choáng váng, nhìn qua hai nơi trống không cùng còn thừa hai cái long không biết làm sao, hắn thật không nghĩ qua điểm mắt sẽ để cho long phục sinh, chắc không được lao hòa thượng dặn đi dặn lại. Nơi xa thành Kim Lăng cũng có thể thấy được hai cái long đằng trống không, bay vào trong mây đen hành vân bố vũ. Có thể vẽ dù sao cũng là vẽ. Có dính long khí mực nước vẽ. Mặt hồ, Mỗ Bạch nhìn qua đánh áp chìm hồ đi ngủ. Không bao lâu, trong mây đen hai cái long dần dần hao hết tiêu tán. Dị tượng biến mất, trong thần điện còn sót lại hai nơi trống không cùng với hai cái không có điểm con người long, mọi người nhộn nhịp là Trương Diêu vô cùng kỳ diệu họa kỹ làm chấn kinh, còn lại hai cái long ai cũng không dám điểm mắt, lại bay đi, sợ rằng về sau sẽ không còn được gặp lại như vậy thần tác. Không người phát giác hoàng kim biến mất. Trương Diêu trước mặt nhiều ra 80 lượng bạch ngân, chút xu bạc không kém. Danh họa ghi, gấm vách núi vẽ long không điểm mắt, nói điểm mắt là bay đi, người tưởng rằng vọng sinh, cố mời điểm. Giây lát, lôi điện phá vách tường, lưỡng long lợi dụng mây bay đi lên trời, nhị long chưa điểm con mắt người đều tại. Chương 1057, cố sự. Đáy hồ yên tĩnh. Làm phát cửa hàng tản nằm tại nước sâu, phía trên du thuyền phi điệu lướt qua, bay đến tia sáng lắc lư. Trong suốt nước hồ ngăn cách ngoại giới ồn ào, nước sâu chỗ nhiệt độ lạnh buốt dễ dàng cho ngủ say, phía dưới cây rong nhẹ lay động, thành đàn con cá đi phục hồi, yên tĩnh dần, Bạch Vũ Quân thích chờ đáy nước ngủ yên. Ngày nào đó, trời trong gió nhẹ mặt trời chói chang chiếu phơi. Ánh mặt trời chiếu lên càng sâu, nhu hòa tia sáng lúc gần lúc hiện xúc giác gương mặt xinh đẹp. Lông mi khẽ nhúc nhích dần dần tỉnh lại. Hơi chậm một hồi, ý thức khôi phục thanh tỉnh, đôi dài vung vẩy bơi lội ngẩng gương mặt xinh đẹp nổi lên, mang theo tinh mịn bạc khí, trước mắt càng ngày càng sáng, không tự chủ được mắt hí. Ven bờ hồ nhân gia không thể rời đi nước. Cửa gỗ treo tường vi. Kẹt kẹt. Có dán cũ chữ phúc dày cửa gỗ đẩy ra, 4-5 tuổi bánh bao mặt nữ hoa lĩnh chó con ra ngoài chơi đùa, chó con phí sức lật qua cũ cánh cửa, vung cái đuôi nhỏ giám sóc cùng nữ hoa phía sau, bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, mặt hồ sóng nước lấp loáng phản xạ chói mắt ánh mặt trời, hoa sen chính mở. Cửa ra vào pha tạm thềm đá liền nước hồ, giặt quần áo phiến đá có vết lõm. Go go. Chó sữa muốn chạy lại không nỡ tiểu chủ nhân. Nữ hoa quay đầu kéo lấy cái đuôi con chó hướng xuống kéo, kéo chó sữa đi tới bậc thang mép nước. Ô, cậu tử bị dọa đến nghẹn ngào gọi bậy, muốn chạy không thể chạy, con mắt nhìn chằm chằm mặt hồ chân ngắn nhỏ nơm nớp lo sợ. Nữ hoa ngồi xổm mép nước sờ ốc nhồi chơi đùa, nâng lên nước hồ xem nước giữa ngón tay chảy, túi đầu chính mình chơi, vui sướng cho chó con tẩy tay chó. Đột nhiên, khóe mắt thấy được cách đó không xa nước lật lên trên tuôn, toát ra bạch bạch chặt cây. Tình huống gì? Trừng mắt hiếu kỳ quan sát. Hai chi trắng như tuyết chạc cây nhìn rất đẹp, tiếp lấy lộ ra tóc đen dày đặc. Thừng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi rơi một mảnh phấn nộn hoa sen cánh lướt qua mặt hồ. Trong nước đi ra một cái đẹp mắt quái nhân, dài thai nhọn, từng bước một chảy nước, không dính một giọt nước, giọt nước giống như từ lá sen lan xuống. Nữ hoa sững sờ nhìn xem từ trong hồ đi ra xinh đẹp tỷ tỷ, chó con co lại phía sau run lẩy bẩy, hoa sen cánh trùng hợp rơi vào trên bậc thang. Mỗ Bạch cười cười, đưa tay sờ một cái nữ hoa đáng yêu đầu. Nữ hoa ngửa đầu cười khanh khách. Tỷ tỷ trong nước chơi vui sao? Bạch Vũ Quân nhặt lên hoa sen cánh nhét trong miệng ăn hết. Lắc đầu. Không dễ chơi a, có ăn người yêu quái đâu, lớn lên phía trước ly thủy xa xôi chút. A. Quanh người có màu trắng lưu quang quấn quanh từ đuôi đến đầu, long tộc đặc thù biến mất, lần thứ hai hóa thành người bình thường hình dạng. Nữ hoa hiếu kỳ nhìn xem xinh đẹp tỷ tỷ biến hóa, đi đến bậc thang đi xa, mắt to nháy a nháy, nhớ tới xinh đẹp tỷ tỷ nhìn lại một chút trong suốt nước hồ, ẩn ẩn cảm giác sợ hãi. Go go go. Chó sữa bi bô hướng đi xa mỗi long sủa kêu. Lại bị nữ hoa một cái ôm lấy leo lên bậc thang chạy về nhà, đóng lại giày cửa gỗ, đánh rơi xuống vài miếng hoa tường vì cánh. Huyên đường phố xe ngựa qua cầu âm thanh, khí kịch truyện đập cái chiêng. Đi đi. Chợt đôi mi thanh tú nhíu chặt, chuyển đường đi hướng người nhiều nhất hí kịch truyện. Còn chúng cả sảnh đường đất trông đứng đầy người, nhà giàu sang ngồi thoải mái dễ chịu phòng riêng, thua chiêng gõ trống kèn xô nạ tiếng vang, một trận nhạc khúc phía sau người kể chuyện đang chẳng, liền nghe cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Từ hí khúc có thể chủng loại gia tộc thế dân ở giữa rất nhiều thứ. Ẩn thân, nhảy lên xà ngang ăn bánh ngọt nghe sách. Người kể chuyện chắp tay đáp tạ, uống một ngụm trà, ấp ủ một phen bắt đầu kể chuyện xưa. Lại nói cực kỳ lâu trước đây, có vị đồng hiếu tử gia cảnh bần hàn bán mình chôn cất cha, tình cờ gặp giao chỉ thất tiên nữ hạ phàm, tử y tiên tử là đồng sinh hiếu tâm cảm động gả cho với hắn. Phúc. Khu khu. Mỗ Bạch kém chút rơi xuống, cái quỷ gì? Năm đó chuyện kia thế mà truyền đến nhân gian. Là ai truyền? Lúc ấy đã cảm thấy đường đường giao chỉ tiên nữ đào hoa kiếp có vấn đề, quả nhiên, tại mấy trăm năm phía sau cuối cùng tại nhân gian trở thành tốt đẹp truyền thuyết, tình yêu có lẽ rất tốt đẹp, lãng mạn cũng được, vấn đề là chuyện này công khai nâng tình yêu thực tế hạ thấp thiên đình, lấy công kích thiên đình làm mục đích. Người có tình khó thành thân thuộc, thiên đình luật lệ vô tình. Có thể nói, vô luận người nào nghe cố sự đều sẽ là tình yêu cảm động, đồng thời cũng sẽ hạ thấp thiên đình. Bạch Vũ Quân mặc dù ngốc manh nhưng không ngốc. Mỗi cái thời kỳ bịa đặt truyền thuyết thần thoại tất có nó mục đích. Đều là xáo lộ, góp gió thành báo thẩm thấu ăn mòn. Không có khống chế cao nhất quyền lực thiên đình thật tốt sao? Cả ngày ồn ào lật đổ thiên đình, không có cường đại uy hiếp đem chuẩn mực vô tồn, thần tiên quỷ quái mất đi khống chế, xui xẻo nhất còn không phải phạm tục vạn vật sinh linh. Người kể chuyện họa phong nhất truyện. Cái kia thần tướng cầm nã tử y tiên tử, vung đao tại trên mặt đất chém bảy đao, tuôn ra bảy đầu sông, đồng hiếu tử bị ngăn cản, từ đây thiên nhân vĩnh cách, ai? Người kể chuyện lắc đầu thở dài, nghe thư nhân nhóm lập tức chối thủng chửi đồng. Đáng ghét thần tướng ngàn đao băng thây. Đi hắn luật lệ. Dựa vào cái gì không cho hai người bọn họ cùng một chỗ? Nếu để lão tử thấy được cái kia đồ vứt đi thần tướng, không phải chém bảy đao không thể, ra ra chín hoàn bảo đao cũng không phải ăn chay. Mỗ Bạch trợn mắt chừng một cái. Phàm tục người kể chuyện mà thôi, lười rất chóc. Thân hình thoát một cái tung hoành lương biến mất, tiếp xuống cố sự không cần đoán cũng có thể biết, đơn giản là tình lữ hai người đồng tâm hiệp lực chiến thắng ngăn cản, từ đây mỹ mãn cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Hừ. Phàm nhân vọng ngắn, tiên tử cô độc trông coi mộ mấy ngàn năm sao? Chạy nước xem chàng văn nghệ tiết mục kết quả chịu ngừng lại mắng, đến cùng cái nào dân lang thang như rộng. Xem ra thần tiên tuổi thọ dài cũng sẽ quá buồn chán. Xem ra còn phải học năm đó nhân gian cách làm, không giết một mạng lớn yêu ma quỷ quái không có cách nào dựng đứng ta hung tàn hình tượng a. Đổi chỗ ăn quả vặt, lại nghe chuyện thần thoại xưa, đều không ngoại lệ công kích thiên đình. Phàm tục vạn vật sinh linh chính là vạn giới cơ sở, mùi âm nhu nồng nặc. Lưỡi quản, ăn no mới là chính sự, nâng lên rõ ràng bát sứ dùng đũa hướng trong miệng lay, thuần thục vung hành thái thả mũi ăn, ăn xong cái này chia đều liền đi xuống cái chia đều, một hồi sẽ qua chùa chúc tuyển tổ ba người muốn tới, bọn họ ăn đến ít, sớm ăn no tránh khỏi làm các loại. Thả xuống bát, bẹp bẹp miệng. Năm đó, ta làm ăn uống nghề lúc so cái này ăn ngon nhiều. Đám người rộn rộn ràng ràng. Bởi vì gấm núi vẽ Long Phi đi một chuyện, vô số du khách mặc khách nghe tin mà tới, đương nhiên, cũng có thật nhiều không rõ thần tiên yêu ma trà trộn vào thành, chỉ là bọn họ khó mà phát hiện Mỗ Bạch. Không đề cập tới thần tiên cùng yêu ma, phía trước nắm giữ một chút long tộc huyết mạch yêu thú gây nên Bạch Vũ Quân chú ý. Nếu không có đoán sai, nhất định là cái gì thần long điện sở thuộc yêu thú. Ha ha, xưng là khôi phục long tộc, có quỷ mới tin, động cơ không rõ mục đích không thuần, mấy lần quan hệ đều là lấy động thủ cùng đề phòng mà kết thúc, cả ngày mù lắc lư long tộc cờ xí nhưng mà không có người nào thừa nhận. Long tộc ngoại trừ chính mình đáy biển còn có 4 đầu long, cùng chúng nó có gì liên quan? Ngược lại là nhìn thấy mấy cái nơm nớp lo sợ kỳ quái bóng dáng. Đó là cái gì? Bạch Vũ Quân quả thực không thể tin được con mắt, vậy mà nhìn thấy mấy cái tu vi thấp, lại dài thai nhọn cùng đoạn rắc người, cũng không tính người, trong cơ thể long tộc huyết mạch nhỏ bé không thể nhận ra, cẩn thận từng ly từng tí khắp nơi lục soát cái gì. Mỗ Bạch còn tưởng rằng gặp được cái khác long du hy kịch nhân gian, cùng chính mình bán long hình thái rất giống. Duy chỉ có không có cái đuôi. Xương rồng cùng thai nhọn hơi nhỏ hơn, hơi trang điểm, trở nên cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Lắc đầu im lặng. Vẽ long mà thôi, không nghĩ tới dẫn tới cái này nhiều thế lực. Túi đầu tiếp tục ăn thức ăn ngon, nguyện ý tới thì tới à, tại một tòa thành trì bên trong tìm một đầu che giấu long, độ khó tương đối lớn, trừ phi có rất nhiều năm trước đám kia đảo hoàng đế xương cổ sống làm tầm long bản quyết tâm, năm đó còn yếu, nhân gian đế vương cổ sống có lẽ có thể được, hiện tại sao, phương thuốc dân gian không có tác dụng. Lão Huệ Hiền ba cái tìm tới Bạch Vũ Quân. Kim Lăng tình thế biến ảo khốc lượng. Giang hồ không ai dám trêu chọc tổ hợp quyết định trở về chùa Trúc Tuyển. Chương 1058, dãy núi. Thạch Quy Ba xuống con tàn địa. Cửa thôn dưới tảng cây hoè lão đầu chính cho bọn nhỏ kể chuyện xưa, đột nhiên gió thổi, vừa vặn sáng sủa thời tiết đảo mắt mây đen dày đặc mưa gió sắp đến, không chờ bọn nhỏ chạy về nhà, to như hạt đậu nước mưa rơi xuống đất. Mưa to bảng bạc hơi nước mênh mông, sấm rền chấn động. Lão đầu tại cây hoè giả xuống tránh mưa. Loan Phương thấy được ngoài thôn bia đá cái kia hình như có người, hơi nước trắng xóa nhìn không rõ. Nước mưa ướt nhẹp tàn địa, giọt nước vạch qua thạch điêu bá xuống quật cường đầu, Bạch Vũ Quân bung dù yên tĩnh nhìn xem, tư duy bên trong cố gắng phục hồi như cũ bi văn giải độc, làm sao thiếu thốn quá nhiều khó mà phân biệt. Thật đáng thương ai. Long Nhãn nhìn chăm chú đi qua. Rất dễ dàng thấy rõ đá thú vật không may bị định, không sợ yêu ma quỷ quái, cuối cùng ngã xuống tại thôn này khẩu. Quay người nhìn hướng lao núi hoang phương hướng, nhìn chăm chú đi qua tìm kiếm hai cái thân ảnh quy tích, tận mắt nhìn thấy hai bạn tốt bốn chân lao nhanh đi xa, giống như xuyên qua thời không. Phát tin tức để cho ta tới, lại mất đi liên lạc, chẳng lẽ? Nhíu mày, cố gắng cảm ứng cái kia hai mảnh vải rồng. Vẫn không có thu hoạch. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bị cường giả lấy thủ đoạn thần bí ngăn trở, hoặc là gặp phải chân chính long mộ hãm vào bí cảnh ngăn cách, ẩn ẩn phỏng đoán loại thứ hai khả năng lớn hơn. Kề sát đất bay hướng lao núi hoang, đi sát đằng sau kính tượng bên trong hầu tử thiết cầu. Dưới tàng cây hoè, lao đầu hai mắt trừng căng tròn. Quỷ a. Lấy không thua người tuổi trẻ tốc độ nhanh chân chạy về thôn. Rơi xuống núi hoang đỉnh, xem không tiếng động điện ảnh giống như nhớ lại hình ảnh. Tận mắt nhìn thấy hai gia hỏa đối địa đồ chỉ trỏ, lấy ra cây thước vẽ tuyến, cuối cùng dùng bút mục tiêu xác định mỗi nhất đoạn khu vực, tiếp tục đi theo bay về phía trước. Sau một ngày, trước mặt là một tòa núi cao nguy nga. Cảm thụ địa mạch diễn biến đặc thù cẩn thận suy tính, cả kinh Bạch Vũ Quân cảm giác sâu sắc im lặng, thời kỳ viễn cổ mộ huyệt khả năng thâm tàng dưới mặt đất, thời đại biến thiên sơn hà lệch vị trí, mặc dù đại đa số dưới tình huống vẫn thâm tàng dưới mặt đất, nhưng vận mệnh luôn là thích nói đùa, tòa này vô cùng khả năng là long mộ nghĩa địa bị trên đỉnh này. Đúng vậy, dưới mặt đất mộ huyệt bởi vì dãy núi quật khởi mà cao thăng, từ xưa đến nay có thể xưng là hiếm thấy. Hiển nhiên Thiết Cầu cùng Hầu Tử cũng phát hiện, trực tiếp trèo núi. Có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được vài rồng, liền tại trên núi một chỗ. Đỉnh núi giấu tại trong mây. Chân thực chi nhãn càng không có cách nào nhìn thấu mây mù. Bởi vì Bạch Vũ Quân đến, núi cao phụ cận tụ tập càng nhiều mây trắng cuồn phong, Mộ Bạch lạnh nhạt chắp tay sau lưng, nhấc chân nhẹ nhàng đạp một cái thẳng đứng lên không, đi bộ nhàn nhã, từng bước lên cao. Cuối cùng có chút thần tiên bộ dáng. Một lát, xuyên qua mây mù đi tới chỗ cao. Khoảng cách đỉnh núi còn rất xa, nhưng trên vách đá nhiều đầu pha tạp đường nhỏ. Đã có đường đương nhiên muốn đi lên đi, ẩn ẩn cảm thấy muốn tìm kiếm cửa mộ liền nhất định phải đi bộ, dọc theo vách đá đục ra đến bậc thang hướng bên trên leo lên, không, có hàng rào không, có thiết hoàn, cuồn phong lạnh thấu xương thế núi hiểm trở. Bậc thang là phản, chỉ có một khả năng. Lúc trước con đường này cũng không phải là leo núi mà là hướng dưới mặt đất xâm nhập, hóa thành ngọn núi phía sau đảo ngược. Nghiêng người túi đầu nhìn xuống, gió thổi rậm sợi tóc là vũ, vách đá khe hở rải rác rất nhiều thạch điêu. Xuyên qua từng tầng mở mịt mây trắng, phía trước có sơn động. Đứng trước động quan sát thế núi cùng với phong thủy, không thể không cảm thán long chính là long, dù cho chết đi lưu lại phần mộ vẫn cứ có khả năng cải tạo phong thủy, tuy nói không thể đạt tới tử tôn thịnh vượng nhưng yên giấc không có vấn đề, đối với nhân loại mà nói tử tôn thịnh vượng là phán định tốt xấu tiêu chuẩn một trong, đối một số thần thú đến nói hơi có vẻ dư thừa. Mắt trái nhìn chăm chú đi qua nhìn thấy hai gia hỏa tiến vào động, cũng đi theo cất bước chui vào. Cao lớn nham động nội bộ gập ghềnh khó đi. Đầy đất đá vụn, nhẹ nhàng trôi nổi kề sát đất cứ bay, đối hai mảnh vảy rồng cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, hang động rất sâu, Bạch Vũ Quân tốc độ phi hành cũng không nhanh, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tỉ mỉ. Chuyển cánh ngoặt, phía trước có ánh sáng. Làm đi ra sơn động mới phát hiện phảng phất đi tới một cái thế giới khác. Mây trắng đóa đóa hào quang mờ mịt, tất cả lộ ra như vậy an lành, không có cuồng phong cũng không cảm giác được rét lạnh, ấm áp thoải mái dễ chịu, đối diện lại có một tòa cao lớn lơ lửng tiên sơn. Trên tiên sơn nửa bộ xanh um tươi tốt cổ tùng xanh ngắt, chỗ nào là núi mặt sau, rõ ràng là ngăn cách bí cảnh. Treo phủ sơn giữa sườn núi, vách đá ở giữa có một tòa cổng to vò. Cổ phác, xa hoa. Hang khẩu thiết kế thành cổ xưa đền thờ dáng dấp, mạ vàng mảnh ngói hoàng kim trụ, tuế nguyệt xa xưa che giấu tia sáng, quét dọn đổi mới hoàn toàn tất nhiên sẽ nở rộ ngày xưa hào quang. Hai tiểu tử thật không bất lo, sớm chút liên lạc ta đi vào chúng tốt biết bao nhiêu, bị nhốt rồi đi. Kỳ thật vừa vặn sơn động bên trong có cấm chế. Hai bọn nó có vảy rồng mới có thể đi vào, nếu không chỉ biết thật đi đến núi mặt khác, mới gặp Long Mộ mừng rỡ như điên chui vào, hy vọng không chịu khổ đầu mới tốt, sao có thể tùy ý xung loạn. Rời khỏi sơn động hướng phía trước trôi nổi, đứng giữa không trung quan sát. Tòa này Long Mộ, hình như không đúng chỗ nào. Theo lý thuyết, nếu như không phải tranh thủy mặc thế giới cũng nên có cái khác dị tượng, mà lại không cảm giác được bất luận cái gì từ khí, cùng lúc trước thấy qua Long Mộ rất giống, nhưng chỉ vẹn vẹn là rất giống, loại cảm giác này rất khó nói rõ bạch. Tiện tay vung lên ngưng tụ mười mấy cái phân thân, liền gặp một đám Bạch Vũ quân đi vào hoàng kim cửa mộ. Xuyên qua cắt chém chỉnh tề cứng rắn hang, lại xuất hiện đã là to lớn treo phủ sơn nội bộ sơn cốc, cổ xưa cổng tỏ vào tại dãy núi mặt sau, đi ra vừa vặn thấy được như thế ngoại đảo nguyên sơn cốc, vạc rượu. Hầu tử cùng Thiết Cầu nằm vạc rượu hô hô ngủ say, tiếng ngay cách thật xa đều có thể nghe thấy, từng trận đủ lâu năm mùi rượu từ vạc rượu bay ra. Vạc rượu đường kính chừng mười mấy trượng, gương mặt xinh đẹp thưa thất màu trắng vảy rồng nổ lên. Bạch Vũ quân tranh thủ thời gian tạm dừng hô hấp đồng thời tạo ra dù giấy. Dù giấy quay tròn xoay tròn xua tan mùi thơm, sợ không an toàn lấy ra bảo châu thả sừng rồng ở giữa, không nghĩ tới bảo châu nháy mắt bộc phát màu sắc vầng sáng. A! Phu cận truyền ra quỷ dị thét lên. Nháy mắt rút đao, thường hực đao mang đằng đằng sát khí. Người nào? Lan ra đây! Thét lên về sau không hề có động tĩnh gì, tay nhỏ vung lên ngưng tụ một cái linh lực trực đao, đằng không tung bay bá một tiếng rơi xuống đất không có đến trôi đao, kiến tạo trường năng lượng. Hầu tử, Thiết Cầu, tranh thủ thời gian tỉnh đừng có nằm động. Hai hàng kho khẽ rung trời vẫn không có phản ứng. Bạch Vũ quân tiến đến trước mặt xem xét, vạc rượu đấy có mấy cô hong ánh xương cốt. Đoán chừng là trước đây thật lâu trộm mộ lật xe xui xẻo, chính mình nếu không đến, hai hàng đến tươi sống say chết, vài chục trượng đường kính đồng thau vạc rượu giống như hồ nước, mùi thơm liền chính mình cũng muốn nhảy vào đi uống say mềm. Lại kêu hai tiếng, còn không tỉnh. Hấp khí. Giống. Cuồng bạo long ngâm vang vọng mỹ lệ sơn cốc. Long ngâm có xuyên thấu lực lượng, nam vạc rượu trôi nổi hai ra hỏa trong ngộng tiêu dao đây, đột nhiên một tiếng long ngâm tiến vào lỗ tai, nháy mắt phá vỡ ngộng cảnh mê chướng thanh tỉnh. Chít chít. Thế nào ngủ đâu? Con kiến cái chân. Lão tử thế mà cũng có đạo thời điểm, hầu ca mau đi ra. Đương nhiên, rượu phảng phất keo dính xít sao dính ở sau lưng, nằm tại vạc rượu bên trong nhất thời khó mà thoát khỏi. Đúng lúc này, một cái linh khí long chảo nắm chặt hai thú vật, cùng dã mãnh liệt kéo ra ngoài. Ba cái gia hỏa cẩn thận lui lại trở lại hang, cho đến người không đến mùi rượu. Mỗ Bạch nổ nước bọt. Hai người cũng có thể rơi trong hố, lần xe đi, chập chập, một đời anh danh bị hủy bởi vạc rượu hệ liệt. Hầu tử xấu hổ cào cái mông. Chi chi chi, rượu thật là thơm. Khụ khụ, thả bao nhiêu vạn năm ủ lâu năm tiên dịch, có thể không thơm sao? Lão đại ngươi cũng nên nếm thử. Cam đoan so rượu trái cây uống ngon. Thiết Cầu dùng lực ngửi sau lưng mùi rượu đẩy mặt say mê. Bạch Vũ quân quả thật có chút động tâm. Cần cẩn thận, nơi này không đúng lắm, muốn uống rượu cũng phải phá vỡ cạm bẫy mới được. Chương 1059, lại dò xét. Một vại lao tiểu mà thôi. Ép bản long dùng long viêm thiêu khô nó. Dùng phá vại. Mỗ Bạch tức giận bị một vại lao tiểu chặn đường, ba thần thú yêu thú nghiên cứu nửa ngày không đối sách, quản nó cái gì quái vật, phương pháp đơn giản nhất hiệu quả tốt nhất, dù sao chính mình uống thơm ngọt rượu trái cây rất uống ít liệt tiểu. Liệt tiểu hỏng việc, dễ dàng say rượu để chính mình rơi vào bất lợi. Chi chi thiêu khô. Hầu tử nhảy nhót la hét ầm ĩ. Sắc thực không có cái khác biện pháp tốt, cũng không thể uống sạch rượu, có lẽ đối với cái khác thần tiên đến nói ủ lâu năm có thể cất giữ ngồi đợi tăng giá trị, đối Mỗ Bạch mà nói không bằng một vũng ao suối nước nóng, càng không thời gian chậm rãi phá giải. Thiết Cầu trong mắt quay tròn loạn chuyển, do dự dự mở miệng. "Lão đại, ngươi nói, có phải hay không là một loại nào đó yêu?" "Yêu?" Bạch Vũ quân hơi một suy nghĩ sắc thực có khả năng. Lúc ấy Bảo Châu thải quang lúc buộc phát nghe thấy một tiếng hét thảm, cẩn thận hồi tưởng, mặc dù khíu giác bị nồng đậm mùi rượu che lấp, nhưng loáng thoáng có một cố đặc thù mùi vị, rất nhạt. Lục soát trong gen truyền thừa ký ức, tìm tới đặc thù nào đó yêu quái, khả năng rất cao. Con sâu rượu. Chuyến văn mỗ người thích rượu như mạng, bà uống mà không say. Phía sau bị người nghĩ biện pháp trói lại dùng mùi rượu dụ dỗ, mùi rượu vào mũi mà khổ không được uống, tiết hầu ngứa lạ hoa một tiếng phun ra một vật, đỏ thịt dài ba thước hơn, nhúc nhích như cá bơi, khẩu mắt tất chuẩn bị, Bạch Vũ quân thực sự nghĩ không ra cái khác không thể rời đi rượu yêu vật. Chít chít các ngươi có cái gì biện pháp tốt? Không có. Vốn là muốn dùng Long Uy trấn trụ cái kia con sâu rượu, suy tư phía sau chỉ có thể từ bỏ. Tại Long Mộ bên trong trà trộn không biết bao nhiêu năm yêu quái, bình thường Long Uy đã khó mà trấn nhiếp, ở đến lâu dài khó tránh khỏi sinh ra sức chống cự. Càng nghĩ còn phải dùng hỏa thiêu. Bạch Vũ quân đỉnh bảo châu chống dù giấy xung phong, hai hàng cùng đằng sau. Đi ra hang. Mỗ Bạch đáp thủ nóng bỏng Long Viêm chuẩn bị phần thiên trừ hải. Gương mặt xinh đẹp hiện lên càng ngày càng nhiều vảy cá, răng nanh lộ ra ngoài, nơi ngực dần sáng đồng thời hướng bên trên kéo dài, không khí xung quanh dần dần trở nên nóng rực. Đột nhiên, sắc trời lấy cực nhanh tốc độ biến hóa. Đầu đội thiên không phảng phất xuất hiện trời chiều, dáng đỏ tan đỏ, nhưng rất nhanh bắt đầu tiến vào hắc ám màn đêm. Cẩn thận. Mấy hơi thở ngày kia đen, đưa tay không thấy được năm ngón, dù giấy lên không giống như mặt trăng phát ra hóng ánh sáng bóng, lại nhìn phong cảnh, phía trước như tiên cảnh sơn cốc nhiều tia âm trầm, tiên tĩnh không gió, khô héo cảnh cây đen nhánh rừng cây, Bạch Vũ quân lần thứ nhất thấy được Long Mộ tràn ngập tà tính khí tức. Đôi mắt đẹp biến thành dựng thẳng đồng tử, nháy mắt khóa chặt vạc rượu bên cạnh thân ảnh mơ hồ. Người nào tại cái kia? Mà đạo thân ảnh kia ngoảnh mặt làm ngơ, túi đầu, dính một giọt lao tiểu cẩn thận phẩm vị. Vụt. Rút đao, Bạch Vũ quân cùng hầu tử Thiết Cầu có hình quạt chỗ đứng, Thiết Cầu hai tay loan đao, hầu tử Kim cô động sát khí bừng bừng, nhai răng trợn mắt làm hung hình. Vô néo cái cổ, kim loại ken két tiếng va chạm bên trong mặc thiên giáp. T. Người là ai? Vì sao lại tại chỗ này? Màu xám hư ảnh ngẩng đầu, lộ ra con mắt màu đỏ. Câu nói này hẳn là bản tọa hỏi các ngươi không nên xâm nhập nghĩa địa quấy rầy an bình, tất nhiên tới vậy liền lưu lại thôi. À. Xa hóa rồng. Vô cùng hiếm thấy. âm thanh phảng phất xuyên thấu qua hư vô mà đến. Mộ Bạch cười lạnh, khi hữu không hiếm thấy có liên quan gì tới ngươi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là mắt đỏ. Nhắm mắt lại mở mắt, hai mắt bước lên hồng quang, hầu tử cùng thiết cầu cũng biến thành mắt đỏ, đối phương là nhân vật phản diện, như vậy ta cũng làm cái càng kinh khủng nhân vật phản diện, đi nó ánh sáng chính nghĩa, ai còn không phải cái hung thú. Hầu tử tính khí nóng nảy, cái thứ nhất nhịn không được xuất thủ. Này, an ta một gậy. Vội xông, giơ cao kim cô bổng hung ác đập phá. Cũng trong lúc đó thiết cầu hướng về phía trước nhảy lên rơi xuống đất tóe lên cho bụi, bóng dáng độn địa biến mất, tiếp lấy nháy mắt xuất hiện tại bóng xám phía sau đồng thời lấy song đao liên trạm, phối hợp chiến lực càng mạnh hầu tử vây công. Bóng xám vươn ra hai tay, hai cái không hoàn chỉnh cũ nát bí đỏ truy bay tới. Bộc phát long uy, hai cái búa một trước một sau đối cứng công kích, thừa dịp hai yêu bị long uy chấn nhiếp nháy mắt binh khí va chạm, kịch liệt kim loại chành kêu tạo thành năng lượng xung kích. Chít chít. Hầu tử lấy hung hãn sát khí ngăn cản long uy. Bạch Vũ Quân cần phòng thủ vạc rượu đánh lén, thấy thế lập tức bộc phát chính mình long uy chống cự, đối phương cũng không phải là chân chính thần long, cụ thể thân phận không biết, cho nên Bạch Vũ Quân long uy tùy tiện đem hắn áp chế, để thiết cầu có khả năng bình thường phát huy. Tay trái kết kiếm quyết ném ra bốn thanh linh lực trực đao, đang không dọc theo rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống lấy linh lực đến làm trung tâm, đặc thù trường năng lượng quyết tán, xua tan hắc ám cùng với mịt mở năng lượng sáng tạo có lợi không gian, một lòng làm hợp cách phụ công, hầu tử chiến lược siêu cường đủ để đối chiến bóng xám. Hầu tử thiết cầu cùng quỷ dị bóng xám nhanh chóng giao thủ. Bạch Vũ Quân quay đầu, há miệng, nóng sáng long viêm. Long viêm nháy mắt chiếu sáng hắc ám, bay phất phới bao trùm vạc rượu. A, tha mạng a. Bạch Vũ Quân dừng lại, vạc rượu bên trong đồ chơi xem ra là cái sợ hàng, giữ lại có thể hỏi ra long mộ bí mật, đến mức cái kia quỷ dị hư ảnh, phía trước khả năng tính toán dọa chạy kẻ trộm mộ, đoán chừng nó cũng không có nghĩ đến đi vào ba cái kẻ lỗ mãng, trong xương lộ ra tàn bạo hung thú. Trời sinh thiếu thái độ cẩn thận, hù không được. Cong. Kim cô đồng quét trúng bóng xám. Quỷ dị bóng xám phảng phất không chút nào thụ thương, giả thoáng một chiêu bước lui hầu tử đồng thời tránh đi dưới mặt đất nhảy lên ra thiết cầu đánh lén, hướng về sau vọt lên ẩn vào hắc ám, từ chỗ sáng chuyển thành chỗ tối, có thể cảm giác được nó lúc này ngay tại trong bóng tối tán loạn, phảng phất trong bóng tối thích khách. Chít chít. Cái gì đồ chơi? Hầu tử cảm giác toàn thân ngang ngược không có xuất ra, chứ không chạy thu. Hắc ám trong bóng tối, nhanh chóng du tẩu màu xám cái bóng ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Long, phát hiện long nữ cặp kia con mắt màu đỏ một mực khóa chặt chính mình, theo di động mà di động, sáng tỏ chân long có chân thực chi nhãn khó mà tại trước mặt tận thân. Bạch Vũ Quân chỉ hướng vạc rượu, dù giấy nổi đến vạc rượu trên không, chậm chậm xoay tròn, từng tia sáng rơi vãi bao trùm. Cái kia tiểu côn trùng, ngươi tốt nhất đừng cho ta thêm phiền, nếu không dùng phá bại. Tiểu nhân minh bạch. Giải trừ thai hoàng ẩm, bắt đầu toàn lực đối phó bóng xám. Lập loè thuần gian di động. Lần thứ hai hiện thân xuất hiện vừa vặn hầu tử cùng bóng xám khu giao chiến vực, không lưng, tay nhỏ mặt đất xóa sạch một cái, nhìn kỹ giữa ngón tay một phấn, vừa vặn kim cô bổng đánh trúng bóng xám đập rơi, có khả năng xác minh suy đoán. Vảy rồng. Còn có một chút. Huyết khí. Long huyết phối hợp vảy rồng chế tạo phân thân sao? Xem ra mộ chủ tựa hồ không quá hữu hảo, chứng minh năm đó long tộc nội bộ sát thực cũng không phải là thùng sắt một khối. Tốt xấu tất cả mọi người là long, nửa phần mặt mũi cũng không cho. Nơi xa trong bóng tối, bóng xám nhảy lên cây sao ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ Quân, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Cuối cùng khuyên các ngươi một câu, quấy rầy vong hồn nghỉ ngơi chính là bất kính tội, nếu hiện tại thối lui có thể miễn các ngươi chết, nếu không vĩnh viễn ở lại chỗ này bồi ta. Bạch Vũ Quân vung hai đao hoa, cười cười. Vạn bối chỉ là nghĩ đến tế điện tiền bối mà thôi, hà tất ngạc nhiên, không bằng mở ra mộ thất để cho ta xem, cũng tốt chiêm ngưỡng tiền bối phong thái, thời khắc thúc giục chúng ta rèn luyện tiến lên không quên sở tâm, nếu không mở cái khe hở cũng được, ngươi xem, cái này đến rồi. Nói bậy nói bạn. Bóng xám nổi giận, cái gì gọi là đến rồi? Bản tọa chính là cường giả thời thượng cổ, chí tôn đến quý, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đó chính là không có nói đi. Nói nhảm. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân gật gật đầu. Kỳ thật đâu, vạn bối lần này là tới giúp ngươi rời phần mộ. Chương 1060, bắt trùng. Cán ô màu trắng treo tuệ tinh xảo. Mực nước in nhuộm mặc dù vẽ một bộ trăng tròn chiếu sông lớn lầu cát, chỉ một thoáng, lập thể cảm giác rất mạnh trắng muốt viên cầu ngân nguyệt treo trống không, mặt đất một đầu sông lớn lao nhanh, bên bờ sông thật cao lầu cát có thể hái sao? Ánh trăng chiếu sáng xung quanh, phía trước gâm trầm không còn tồn tại, mộ bạch tác phẩm hội họa xuất thần nhập hóa. Bóng xám phóng tầm mắt tới trăng tròn tựa hồ rất hoài niệm. Nghĩ không ra, chính là hạ giới giã long hỏa nghệ tinh xảo, bản tọa vẫn là câu nói kia, nơi đây các ngươi không nên tới, nói cứ thế cái này tự giải quyết cho tốt. Bóng xám như biến mất tản, lại triệt để mất đi vết tích. Bạch Vũ Quân đôi mi thanh tú nhíu chặt, theo lý mà nói nó hẳn là xem như trông coi mộ công dụng, lấy vậy cá long huyết gia tăng long khí chế tạo phân thân, thủ hộ lang tẩm không bị quấy rầy, tuy nói long tộc vẫn lạc đáp trở về ở thiên địa, nhưng khó tránh có ham muốn lưu luyến thế gian chi đồ. Nơi đây hẳn là có khả năng cảm nhận được long xương cốt mới đúng, hết lần này đến lần khác không có long xương cốt. Càng không có long tộc sau khi chết hình thành đặc thù dị tượng, phản phất nhân gian đế vương lang tẩm thường thường không có gì lạ, luôn cảm thấy lang mộ có vấn đề, giấu được thần ma khác yêu quái không che giấu nổi Bạch Vũ Quân. Chân thực chi nhãn khó mà nhìn thấu. Hai mắt nhìn chăm chú quá khứ cùng tương lai hình ảnh mơ hồ không rõ. Dù sao cũng là viễn cổ long tộc xây, thân là long tộc khó tránh khỏi nhận hạn chế, nhất là đối phương đủ loại biểu hiện tựa hồ đặc biệt nhằm vào long tộc, thiên phú chân thực chi nhãn bị áp chế. Mắt phải con ngươi biến ảo cố gắng nhìn hướng tương lai. Mơ mơ hồ hồ, phản phất thấy được suy bại mục nát. A, từng trận mê mội đau đầu, tựa hồ có cái gì không tốt đồ vật ở phía trước. Ngắn ngủi nháy mắt Bạch Vũ Quân phảng phất kinh lịch rất lâu, đối phương hạn chế chân thực chi nhãn thế nhưng không thể ngăn cản nhìn chăm chú quá khứ tương lai, nếu không phải trong bóng tối bóng xám nhìn chằm chằm, nhất định nhớ lại đi qua nhìn rõ ràng long mộ chân thật. Nói đi thì nói lại, cho đến trước mắt, hình như nhìn chăm chú quá khứ tương lai năng lực này cũng không phải là tất cả long tộc đều có. Bên cạnh, hầu tử nhảy nhót tương bừng chửi mắng. Chít chít, yếu hàng. Hầu tử đối bóng xám biến mất chỗ dựng thẳng lên một cọng lông mượt mà ngón tay, khả năng tại biểu đạt đặc thù nào đó hàm nghĩa, dùng đặc thù phương thức chào hỏi đối phương, khỉ móng nhăn nhăn núm núm tất cả đều là nếp nhăn, hiển thị rõ con khỉ ngang ngược phong phạm. Vật kia thật chạy. Ở phía trước chờ lấy đâu, trước tiên đem trong vạc con sâu rượu cầm ra đến lại nói. Mộ Bạch đi tới vạc rượu trước mặt, nhấc chân hung ác đá. Đông. Rất thú vị, chấn động vạc nước hoặc chậu nước lúc gợn sóng từ bốn phía đồng thời xuất hiện, đến trung tâm lại chỉnh viên hình hướng bốn phía, tới tới lui lui rất đẹp, âm thanh không có nặng như vậy khó chịu, thấy chơi rất vui liền liên tục nhiều đá mấy cước, vạc rượu thùng thùng vụ vụ. Chớ đá chớ đá. Tiểu nhân cái này liền đi ra. Ba hung thú xuống lại vạc rượu. Quét quét quét. Một trận sâu gióm bỏ qua âm thanh. Vại xuôi theo lộ ra cái mềm mập tiểu trùng, ba tấc có dư, không có cứng rắn vỏ ngoài không lông lông, thân thể giống như tằm, hơi cong hướng phía trước bò, chẳng lẽ liền cái đồ chơi này kém chút hố chết hai đại yêu. Con sâu rượu vừa vặn bò ra ngoài, đã nhìn thấy ba đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm nó. Hầu tử mở miệng trước. Chít chít, Bạch, chuyện này ngươi cũng đừng nói đi ra, ném mặt khỉ, ta có thể làm trái lương tâm thừa nhận dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Ha ha, nghe tới ta hẳn là rất tình nguyện. Bạch Vũ Quân một cái đè lại hai mắt sáng bóng thiết cầu, nó là chính tông xuyên sơn giáp, đối một số nhục trùng trời sinh khó mà kháng cự, thuộc về thực đơn bên trong được hoan nghênh nhất loại hình, dù sao không có vỏ ngoài tươi non nhiều chất lỏng, nhất là nồng đậm mùi rượu giống như tăng thêm gia vị nước. Nhỏ nhục trùng run lẩy bẩy. Đừng, đừng giết ta. Ta cái gì đều nói. Rất tốt, toàn này mọi chuyện gì xảy ra? Mai táng chính là đầu nào long. Mỗ Bạch dựng thẳng lên lưới đao rèn luyện móng tay. Khóe mắt nhìn chằm chằm con sâu rượu, nó dám đùa mánh khỏe liền một đao chặt, liền lớp biểu bì lân giáp đều không có đồ chơi, đoán chừng sẽ tràn ra rất nhiều nước. Con sâu rượu ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt chú ý sừng rồng cùng thai nhọn. Ngài là long tộc sao? Không sai. Tôn kính thần long điện bên dưới, tòa này mộ là trống không. Ngươi nói cái gì? Con sâu rượu lần thứ hai bị ba đôi mắt đỏ tiếp cận, tin tức này đối Bạch Vũ Quân đến nói cũng không phải là quá mức bạo, bởi vì lúc trước liền đối với cái này bày tỏ hoài nghi, quả nhiên, chỉ là nghi vấn trống không ý tứ cụ thể đại biểu cái gì. Nói chi tiết một chút, mộ chủ là ai, trong sơn cốc ở giữa lăng tẩm bên trong có cái gì? Mộ chủ tên là Hiêu, nhưng ta biết hắn khẳng định không có chết, đến mức quan tài bên trong là cái gì ta cũng không rõ ràng, Hiêu giả chết. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân không khỏi cảm thấy từng trận uy hiếp, thời kỳ viễn cổ có long giả chết. Thời buổi rối loạn ai? Chuyện này dần dần có chút mất khống chế. Làm sao ngươi biết? Nơi này trước đây không phải lăng mộ, là long bí cảnh không gian. Ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Ngươi vì cái gì muốn phản bội yêu đâu? Tiểu nhân năm đó bị bức ép cầm tù lăng mộ, bao nhiêu và năm, ta nghĩ đi ra a. Ít rượu trùng tựa hồ tìm tới tình cảm phát tiết lối ra, vô tận ủy khuất toán khí điên cuồng nổ nước bọn, càng nhiều khả năng là hy vọng Bạch Vũ Quân ba cái có thể đem nó mang đi ra ngoài, rời khỏi tòa này lồng giam, bị nhốt vạc rượu vạn vạn năm chỉ vì giữ cửa. Khắp thiên hạ khả năng chỉ có rùa loại có thể làm được. Rời khỏi có thể, đem phía trước nguy hiểm toàn bộ nói cho ta. Xin điện hạ yên tâm, tiểu nhân toàn bộ nói cho ngài, ngài là như vậy tôn quý cao nhã. Bớt nói nhảm, nói chính sự. Là. Viên đạn bọc đường đối Mỗ Bạch vô dụng, chỉ biết đem vỏ bọc đường ăn hết. Theo con sâu rượu nói phía trước có một mảnh đầm lầy, chưa bao giờ kẻ trộm mộ có thể bình yên thông qua, đại bộ phận dưới sự trùng hợp đi vào kẻ sông vào bị vạc rượu hòa tan thành cất rượu nguyên liệu, cá biệt số ít may mắn đều táng thân đầm lầy. Qua đầm lầy, chính là trong lăng mộ tâm. Mặt khác, trong lăng mộ ban đêm ban ngày cùng ngoại giới khác biệt. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ nguy hiểm so ban ngày càng mạnh, mà còn chỉ có ban đêm mới có thể đi vào lăng tẩm vị trí, tại nơi đó khả năng cất giấu bí mật. Đã như vậy, vậy thì chờ hừng đông tiếp qua đầm lầy tốt. Dù giấy như cũ nguyệt chiếu sông lớn cao ốc hình, ba hung thú ngồi vạc rượu bên cạnh, quen thuộc tinh xảo sinh hoạt bạch mỗ long điểm sáng một chiếc đèn cung đình, chính tông tiên đình chế tạo. Năm đó tiên nga cuộc đời tham ô rất nhiều báo tổn hại vứt bỏ đèn cung đình, tỉ mỉ cải tạo sửa chữa vẫn cứ có thể sử dụng, linh kiện tổn hại pháp trận không hoàn chỉnh mà thôi, rất dễ dàng sửa xong, chỉ là thiên đình uy nghiêm không cho phép sử dụng không hoàn chỉnh đồ vật. Ít rượu trùng rất là vui vẻ xung xoe. Tôn kính điện hạ, mời nhấm nháp ít hơn nhiều năm ủ lâu năm tiên tửu, đương nhiên, hai vị cũng có phần. Dài ba tốc nhục trùng lấy ra một bộ chén rượu. Há mồm. Rầm rầm. Nôn đầy ba cái chén rượu, hương vị đặc biệt thơm. Mời nhấm nháp. Bạch Vũ Quân quét mắt chân tàng tiên nưỡng, không uống, tiếp tục đắm chìm nhìn chăm chú tương lai. Thiết Cầu liếc lão đại không uống, không chút do dự bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, hầu tử đồng dạng khỉ nôn nóng quá rượu, dù sao Bạch Long không uống, đã có canh gác sảng khoái nhưng muốn uống, khoan hay nói, con sâu rượu chân tàng quả nhiên không phải bình thường. Rất nhanh, hai thú vật một trùng cao hứng bừng bừng lẫn nhau thổi phồng. Bạch Vũ Quân ánh mắt tiếp cận vào rượu. Tiểu côn trùng, rượu này vại từ lâu tới. Điện hạ, vật này cực kỳ lâu trước đây nguyên lai cũng không phải là vào rượu, là hiêu từ phía trên đỉnh trộm được. Mỗ Bạch sững sờ. Côn Luân Khư Thần Sơn trụ trời bên trên cái kia thiên đỉnh. Không sai, bên trong không gian có thể chứa một tòa hồ. Ngươi nhìn phía trên tinh xảo long văn, bình thường thần linh cái nào dám dùng linh tinh nha. Vậy mà là viễn cổ thiên đỉnh đồ vật. Quả nhiên cuối cùng rơi xuống trong tay ta sao? Chương 1061, đầm lầy. Mỗ Bạch kiên trì long không đi không chân lý. Bởi vì song phương đối địch, cho nên từ bỏ tiểu thương giao dịch nguyên tắc, trực tiếp cưỡng chiếm coi trọng bảo vật, cái đồ chơi này cầm lại tiểu phá cầu thế giới ướp gia vị thịt cá có thể ăn thật lâu. Đi đến vạc rượu trước mặt, chỉ có thể ôm lấy vạc rượu một khối nhỏ biên giới. Dịch ra hai chân, dùng sức kéo kéo, đem nửa chôn dưới đất cổ phát vạc rượu kéo đi ra. Lên cho ta. Con kiến giơ lên sứ trắng bát. Tiểu bất điểm bóng dáng bá khí cử đỉnh, tiếp lấy vạc rượu nháy mắt biến mất, bị thu vào mỗ bạch chuyên môn thế giới xem như cung điện trang trí, rượu giữ lại chậm rãi uống, uống cạn sạch liền thả nước sạch nuôi thanh liên, lại nuôi mấy đuôi cá chép yêu. Con sâu rượu nhìn xem trống rông hố sâu, quay đầu tiếp tục cùng hai yêu uống rượu, vạc rượu không có không quan trọng, tán gẫu khoác lác kiên quyết không thể gián đoạn, vạn vạn năm không chỗ nói chuyện mùi vị rất khó chịu. Ba hàng liễu dĩu. Thừa dịp lúc ban đêm buổi tối không có gì, Bạch Vũ Quân về tiểu phá cầu thế giới chăn thả rừng rậm. Thế giới bên trong, bốn vị trời sinh thần linh nữ quan cẩn trọng, hành vân bố vũ điều dưỡng đường sông, nguyên bản hoang vu khô hạn thế giới có hải dương rừng rậm còn tại mở rộng, dần dần nuốt hết khô hạn đem màu xanh khuyết tán đến toàn bộ lục địa, chăn thả rừng rậm chính là có kế hoạch tăng nhanh khuyết tán. Năm đó đào đất thu hoạch được phong phú báo đáp. Cây cối hoa cỏ điên cuồng lớn lên, côn trùng chim thú đi qua mấy trăm năm dần dần hoàn thiện sinh thái hoàn cảnh, xanh thảm hải dương, vàng rực bãi cát, cá chuồn lướt đi, rong chờ sinh vật biển càng ngày càng nhiều. Chỉ cần cho cơ hội, những này bình thường sinh vật liền có thể điên cuồng chiếm lĩnh không gian sinh tồn. Nước cả khu, rong biển cây rong chập chờn. Các loại tôm cá sò hến lớn lên, các loại to to nhỏ nhỏ con cá, tôm hùm, con cua, thành mảnh sứa con sứa, khổng lồ cá voi xanh mang con non nhảy ra mặt nước cầm vang rơi xuống nước, hô hấp phun khí, vây đuôi trùng điệp trùng nước. Hải dương hoàn toàn biến thành màu sắc thế giới. Lục địa bụi cỏ. Báo săn tấn mãnh ra tốc săn giết động vật tan cỏ, trình diễn tự nhiên tàn khốc không sống ngấm chết, cự thú dựa vào cây cối cỏ ngứa, chấn động tới thành đàn phi điểu, hiệu sao liếm láp vừa vặn ra đời nai con, ong mật bận rộn thu thập phấn hoa, phong nhi đem bổ công anh hạt giống mang hướng phương xa. Ven rừng rậm địa khu, Bạch Vũ Quân cố gắng tăng nhanh rừng rậm bao trùm tốc độ. Nham thạch cùng cắt vàng giá trị quá thấp, giữ lại lời nói ý nghĩa không lớn. Lấy ra xanh non sáo trúc, tinh tế ngón tay ngọc động tác tiêu chuẩn, môi đỏ dán đi lên, đón gió đêm nhẹ nhàng thổi tấu ở nông thôn mục đồng khúc. Tinh tế miên mưa, tiếng còi nhẹ nhàng vui sướng, trong lúc vô hình đối cây cối hoa cỏ thi triển pháp thuật. Liên gặp đến không hết hoa cỏ cây cối sống giống như đứng lên, dùng sợi rễ chậm rãi bò hướng đất hoang, rơi xuống đất, mọc rễ, toàn bộ quá trình hơi có vẻ kinh dị kích thích. Mưa phùn đường tiêu, nghiêng dương mục sáo. Gió thổi hoa rơi gió lại thổi lên. Dù sao cũng là chăn thả nha, chung quy phải có chút chăn thả bộ dạng, sinh hoạt cần nghi thức cảm giác. Nhưng rất kỳ quái, tiểu phá cầu một mực duy trì liên tục lớn lên. Bạch Vũ Quân biết chính mình tiểu thế giới có khả năng hấp thu rời rạc vật chất năng lượng, vô thanh vô tức chậm chạp mà kiên định, rất chờ mong có thể hay không trưởng thành là đại thế giới, có lẽ dùng sức lực tiến hóa thành chủ thế giới cũng có khả năng. Không ép mình một cái cũng sẽ không phát hiện chính mình có nhiều xuất sắc. Một khúc tiếng còi kết thúc, thu hồi sáo trúc, thân hình biến mất rời khỏi. Hầu tử ba cái sớm đã tỉnh rượu, chính phân tích suy nghĩ đầm lầy có gì hung hiểm. Sắc trời lấy rất nhanh chóng độ sáng tỏ, ban ngày tiến đến. Đi, đi xem một chút đầm lầy bộ dáng gì, xử lý hung hiểm, toàn bộ trồng khoai sọ, ngay trước mặt hiêu đảo khoai sọ ăn. Chi chi, khoai sọ ăn ngon. Hầu tử không lưng lưng còn khiêng kim cô đồng, con sâu rượu nằm sấp côn bên trên run lẩy bẩy. Tư thế đi hình thù kỳ quái, không có bình thường. Nửa nén hương đi qua. Chậc chậc, tốt nồng sương ngủ. Đến cùng là đầm lầy vẫn là đại chúng nhà tắm. Phía trước chính là đầm lầy, chứng khí bao phủ xương trắng lộn ngạt, có bụi cỏ cùng ở khắp mọi nơi vũng bùn, cũng có nước sạch, nhìn như phổ thông, không thể bay không thể nhảy, nhất định phải xuyên qua đầm lầy mới có thể dựa vào gần lăng tẩm. Phương xa treo phủ sơn trung tâm xương mù dày đặc bao phủ, khó mà xem thấu chân thật. Ngón tay cái ngón trỏ nắm con sâu rượu để cập qua tới. Nói một chút nên như thế nào đi qua. Điện hạ, hiêu giết hắn tất cả cường giả hồn phách rút ra, cầm tụ vạn năm dần dần mục nát, hóa thành oán tà chi khí ô nhiễm đầm lầy, rơi đi vào dễ dàng ăn mòn hồn phách ăn mòn thể xác tinh thần. Tiểu nhân năm đó nghe một cái kẻ trộm mộ nói qua, hình như có một đầu kiên cố đường nhỏ. Ồ, đường ở đâu? Tiểu nhân cũng không đi qua, thật không biết hiểu, nghĩ đến hẳn là sẽ không lừa gạt ta đi. Nói tương đương cái gì cũng không nói. Có an toàn đường nhỏ khả năng rất lớn, trước tìm xem. Vũng bùn hồ nước chướng khí nhẹ nhàng phiêu đãng, tầm nhìn đặc biệt thấp, chậm rãi tìm có trời mới biết tìm tới lúc nào, có cái pháp thuật có thể giải quyết tốt đẹp trước mắt nan đề. Chít chít, ta đây tới tìm đường. Rút một túm lông khỉ thổi, thành đàn khỉ con chi chi gọi bậy phân tán ra. Không ngừng có tiểu hôi khỉ lâm vào nguy hiểm biến trở về lông khỉ. Nhưng càng nhiều nhỏ hầu tử tứ chi chạm đất lao nhanh, trong khoảng thời gian ngắn long mộ thành hầu tử ổ, trên mặt đất trên cây tất cả đều là khỉ. Tục ngữ nói khỉ nhiều lực lượng lớn, rất nhanh tìm tới một chỗ dị thường. Đi tới dị thường vị trí, Bạch Vũ Quân cong lưng, đẩy ra cỏ xanh, lộ ra một đoạn mất đi sinh mệnh lực rễ cây, từ lớn lên phương hướng đến xem rất có thể là từ đó tâm khu vực hướng phía ngoài kéo dài, kiên cố rễ cây hình thành một đầu đường nhỏ, nếu không chú ý rất khó phát hiện, dọc theo rễ cây nhất định có thể xuyên qua đầm lầy. Hầu ca, Thiết Cẩu, hai người cùng ta phía sau đường đi loạn. Chít chít, dễ nói dễ nói. Lão đại, ta có thể dẫn đường. Vung vung tay, đem rượu trùng giao cho hầu tử. Các ngươi chẳng lẽ quên xả có thể tùy tiện xuyên qua đầm lầy sao? Hai ngươi thuần túy rừng rậm lục địa sinh vật, không quen thuộc hoàn cảnh, tại đầm lầy bên trong ta nhất đi. Bạch Vũ Quân lời nói vô cùng có đạo lý, hầu loại cùng xuyên sơn giáp không thích ứng đầm lầy hoàn cảnh, mà loài rắn thích ứng năng lực cực mạnh, ưu điểm rõ ràng. Xả có thể sinh hoạt tại rừng rậm, vùng núi, thảo nguyên, sa mạc, đầm lầy, thậm chí hải dương sông lớn hồ nước, leo cây khoan thành động mọi thứ am hiểu, hóa rồng nhiều năm, xả bản lĩnh tiên phú vẫn cứ khắc vào trong xương. Mặc vào tiên giáp, sách đao thuẫn xuôi theo rễ cây xâm nhập. Rất nhanh, một cao hai thấp người điện ảnh biến mất tại trong sương mù. Yên tĩnh, tĩnh mịch không tiếng động yên tĩnh, chỉ có dày chiến dẫm bụi cỏ âm thanh, dưới chân bụi cỏ gần đủ đặt chân, hai bên ngoại trừ bùn nhau chính là nước động, ẩm ướt, âm lãnh, sừng rồng ở giữa bảo châu duy trì liên tục nở rộ tia sáng. Quanh co thất lưu bắc quải, chợt trái chợt phải chợt phía trước chợt về sau, Bạch Vũ Quân tận lực đi theo rễ cây đi. Đi đi. Dừng chân lại quay người, nhìn chằm chằm đáy nước. Mọc đầy cây rong ước chừng 3 thước sâu nước động bên trong nằm người, bắp thịt cường tráng rất có sức lực, bên hông vây một loại nào đó manh thu ra, đầu trọc, khóe miệng có răng nanh, điển hình thời kỳ viễn cổ loại người sinh vật. Nhắm mắt yên tĩnh nằm đáy nước, nhưng Bạch Vũ Quân hình như nghe đến hắn đang nói chuyện. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, đem bảo châu tạm thời thu hồi, lập tức có thể nghe thấy đáy nước trầm thi thấp giọng thì thầm, đầu độc Bạch Vũ Quân xuống nước, che lên lỗ tai vẫn cứ có thể nghe thấy. Hầu tử bực bội vào đầu bứt tai, thì thầm âm thanh đứt quãng, Thiết Cầu sắc mặt mở mịt chậm rãi xuống nước. Chúng ta giống như từng bước một hướng đi trầm thi. Quấy nhiễu hồn phách nhận đầu độc đi săn sao, không có ý nghĩa. Đôi rồng cuốn lên Thiết Cầu lên mở, mở ra tay nhỏ dùng sức khẽ hấp, đem đáy nước trầm thi hút ra bóp lấy cái cổ, màu lam hồ quang điện bộc phát, trong tay trầm thi mở ra cá chết vận đục trong mắt há mồm không tiếng động gào thét, trong chớp mắt hóa thành lửa than đốt thành cho bụi. Thiết Cầu thanh tỉnh đầu đầy mồ hôi lạnh. Hô, nguy hiểm thật, cái đồ chơi này thật tà môn. Đào đất trộm mộ ngươi lành nghề, bắt quỷ diệt cương thi ta quen thuộc, Thuần Dương cung không có phí công lan lộn. Bạch Vũ Quân dùng Long Viêm rửa tay, trong thoáng chốc nhớ lại năm đó xuống núi tiếp phủ thời gian. Hầu tử dùng kim cô bổng đem cây rong đẩy ra, lộ ra phía dưới trong nước tình huống thật, liền gặp được chỗ đều là ngâm trận nhìn cổ xưa sinh vật thi hải. Chít chít, giết chết thu săn không ăn thịt, bại hoại, đáng xấu hổ. Chương 1062, hóa giải. Âm lãnh ẩm ướt đầm lầy. Bạch Vũ Quân đứng đùi cỏ cảm giác bốn phía, đáy nước trầm thì, thuộc mục nát tràn ngập án khí tà vật, bên tai quấy nhiều suy nghĩ nói nhỏ âm thanh, không nghĩ tới bên ngoài thoạt nhìn an lành an bình long mộ bên trong sẽ là bực này chẳng diện. Hiêu năm đó đến tột cùng giết bao nhiêu viễn cổ cường giả? Di hải trầm thủy cầm tù hồn phách, tựa hồ muốn để lăng mộ lộ ra càng chân thật. Đem bảo châu cấp cho hầu tử cùng Thiết Cầu, nó hai càng cần hơn bảo vệ hồn phách không bị quấy nhiễu. Bạch Vũ Quân chính mình tốt xấu là long hồn trời sinh khắc chế tà vật. Nhắm mắt hít sâu, đột nhiên mở hai mắt ra, thấy được đầm lầy oan hồn hư ảnh. Hầu tử cùng Thiết Cầu đỉnh đầu bảo châu bỗng nhiên bộc phát, thải quang xua tan xương mù kiến tạo khu vực an toàn, tới gần hư ảnh vội vàng lui lại tránh đi thải quang. Hư ảnh hình thù kỳ quái, nửa người nửa thú hoặc toàn bộ cổ quái hình dạng oan hồn, nhộn nhịp tụ tập vây quanh Bạch Vũ Quân ba cái, nâng lên tấm thuẫn, ngăn cản hầu tử cùng Thiết Cầu động thủ. Nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu không thể hành động thiếu suy nghĩ, cân nhắc có hay không vận dụng long thương, long mộ bí cảnh hẳn là có khả năng che đậy long thương không ổn định, suy đi nghĩ lại, trước xem tình huống một chút mới quyết định. A, thân hãm quân địch thập diện mai phục, hư ảnh càng tụ càng nhiều. Nơi xa, dấu ở trong sương mù bóng xám càn rỡ cười to, đây chính là hắn là kẻ xâm nhập chuẩn bị tuyệt cảnh. Bạch Vũ Quân nâng trực đao lưới dao vượt mức quy định, trong thân đao đoạn xuất hiện âm dương thái cực đồ, lượn quanh thân đao xoay tròn, nâng lên chân phải, dùng sức trùng điệp đống nhiên đạp đất, ông một tiếng, lấy Bạch Vũ Quân làm trung tâm sát mặt đất hiện lên rộng chín trượng bắt quái trận đồ. Ba khí lớn tiếng uy hiếp, chớ ép bản long nổi giận. Các ngươi cô hồn dã quỷ nhanh chóng tránh ra. Âm thanh cuốn theo long uy hướng bốn phía tản đi, những bóng mờ kia chịu không nổi long uy liên tục lùi lại, hung mãnh long uy, bành trướng khí huyết lực lượng, đầm lầy giống như hắc ám, mà Bạch Vũ Quân thì là trong bóng tối liệt diễm, song phương như nước với lửa không hợp nhau. Đột nhiên, một cỗ gió lạnh khuấy động sương mù, gió mát vung liếu đem long uy giảm ba thước. Cẩn thận, người đến không kém. Hầu tử cùng Thiết Cầu nhe răng trợn mắt phát ra dã thú uy hiếp. Dâm dạp chẳng chịt hư ảnh chủ động tránh ra một con đường, Bạch Vũ Quân chuyển động mũi đao. Hai mắt cố gắng từ sương mù mông lung bên trong thấy rõ người đến hình dạng. Vậy mà thân thể ngưng thực mà không phải là giả điện ảnh. Rất cao, có chút cùng loại viễn cổ di dân, bên hông vây ra thú, diện mạo thô cuồng tóc đen rối tung, bắp thịt xương cốt cường tráng, làm hắn xuất hiện lúc, núp ở phía xa hiêu phân thân bóng xám vậy mà chạy trốn. Bạch Vũ Quân trong lòng run lên. Đâm móng a. Lại cẩn thận quan sát, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai hắn lấy hồn phách kéo lấy thi thể. Chết trung quy là chết rồi, dù cho có thi thể cũng sẽ không phục sinh, thuần túy oan hồn tàn niệm chưa hết khởi động thi thể mà thôi, có thực lực vẫn như cũng là oan hồn cấp bậc. Đi tới gần, ánh mắt nhìn chăm chú sừng rồng cùng đuôi rồng. Long tộc. Thanh âm khàn khàn giống như vực sâu bay tới. Mỗ Bạch gật gật đầu. Nam tử thô lỗ tựa hồ đang nhớ lại, khí thế chợt cao chợt thấp, Bạch Vũ Quân suy đoán khi còn sống nhất định sống ầm ầm sóng dậy, kia năm tháng không có mấy cái có thể yên tĩnh pha trà. Nam tử thô lỗ trùng điệp thở dài. Ta thật lâu chưa từng thấy long, ngươi muốn đi trung tâm triệu trạch. Không sai, tòa này mộ có vấn đề, ta nghĩ hiểu rõ. Nghe vậy, nam tử tựa hồ hoàn toàn không quan tâm. Hiểu, đầu kia độc long giết chúng ta đồng thời cầm tù tra tấn, điều động chúng ta vì đó trông coi mộ. Trông coi tòa này giả long mộ, ngươi nếu có thể đáp ứng chúng ta một việc, chúng ta tuyệt không ngăn trở ngươi đi vào. Chuyện gì? Người khác không thể làm sao? Bạch Vũ Quân nhíu mày, trời sinh không thích hứa xuống hứa hẹn, cái đồ chơi này có đôi khi vô cùng vướng bận. Nam tử cao lớn lắc đầu. Chúng ta cầm tù tại trong mộ mục nát vô số năm, hồn phách không được nghỉ ngơi, ngươi là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy chân long, cũng chỉ có ngươi mới có thể giải trừ trên người chúng ta nguyên liền rủa. Lập tức, Bạch Vũ Quân nhớ tới Long Chi Khế nói, đã từng cung thi triển qua, phảng phất hạ xuống tiên đạo mệnh số định lý. Nhớ lúc trước xử tử qua cùng hung cực ác chi đồ, dưới sự phẫn nộ thi triển Long Chi Khế nói, có lẽ những cái kia xui xẻo hiện tại hoặc là còn tại địa ngục, hoặc là sớm đã hồn phi phách tán. Những này hư ảnh khẳng định bị Hiêu sử dụng khế nói, cũng có thể xưng là nguyên rủa. Muốn giải trừ nguyên rủa, biện pháp đơn giản nhất chính là có Long phản gia tăng khế nói. Hắn cũng đã nói, bị cầm tù đến nay chỉ có chính mình con rồng này xuất hiện, cũng không cố ý bên ngoài. Dù sao bên ngoài có thể khắp nơi mù tạp lạp nhảy tương chỉ có ta Bạch Mỗ Long. Ta giúp ngươi giải trừ nguyên rủa, ngươi lại hại ta làm sao bây giờ? Mỗ Bạch vung vung tay tiếp tục nói, phải biết ban đầu là một đầu Long hại các ngươi, mà còn ngươi bây giờ dù sao nói là chuyện ma quỷ. Nam tử cao lớn tái nhợt nhõm mặt. Các ngươi Long tộc không cần e ngại chúng ta những này cô hồn dã quỷ, đường đường Hồng Hoang bá chủ, cứ việc yên tâm, chúng ta chịu đủ dài dằng dặc mục nát, chỉ mong sớm ngày nghỉ ngơi. Hồng Hoang bá chủ, kỳ thật Long tộc sớm đã hủy diệt, trên đời chân long có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này, nam tử cùng xung quanh hư ảnh một trận sao động. Bạch Vũ Quân hiếu kỳ chẳng lẽ trước đây kẻ trộm mộ không nói sao? Lại hoặc là căn bản không kịp nói cũng bởi vì không có giá trị mà bị diệt rơi. nam tử cao lớn sắc mặt mờ mịt, thổ thức, giải thoát. Mộ Bạch lại bồi thêm một câu: "Không vẹn vẹn Long tộc hủy diệt, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, cùng với tất cả cổ xưa tộc đàn, tóm lại nha, năm đó các ngươi quen thuộc hiện tại tất cả đều không thấy, có thể cái nào đó nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn, ví dụ ta." Lại là một trận yên tĩnh. Chỉ có nơi xa Hiêu phân thân bóng xám phẫn nộ, nhất là dựa vào sát chiêu thế mà xảy ra ngoài ý muốn. Chậm rãi, rất nhiều dữ tận hư ảnh khôi phục như cũ hình dạng, đau khổ, bình tĩnh, đột nhiên biết được từng quen thuộc tất cả sớm đã hóa thành bụi bặm, cảnh con người mất vật đổi sao rời, cô độc, cô đơn, tất cả đều kết thúc. Nửa ngày, Long nữ, xin giúp ta bọn họ giải trừ trên thân nguyên rủa. Bạch Vũ Quân gật gật đầu, trịnh trọng mở miệng: "Các ngươi có thể nghỉ ngơi." Nháy mắt, nam tử cao lớn cùng tất cả hư ảnh trên mặt lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt, trong vùng đầm lầy sương mù cũng nhanh chóng biến mất, dậm dạp chẳng chịt hư ảnh lục tục ngo ngoe biến mất. Nam tử thô lỗ tiêu tán phía trước bỗng nhiên mở miệng: "Nữ hoa, cảnh giác hiêu." Tan thành mây khói, trước mắt trống rỗng. Mộ Bạch nghiêng đầu, hướng ẩn thân phía sau cây bóng xám cười cười, danh xưng có đến mà không có về khủng bố sát chiêu cứ như vậy không có, bỏ không đáy nước những cái kia ngâm đến trắng bệnh trầm thi, một tiếng long ngâm liền có thể triệt để dọn dẹp sạch sẽ, thật thoải mái, để cho địch nhân ăn quả đắng sẽ làm chính mình cảm thấy tâm tình vui vẻ. Khổng lồ trong sơn cốc xương mù nhanh chóng biến mất, lộ ra ao đầm ở giữa khu vực. Nơi đó chính là lang tẩm. Mai táng người nào? Làm sương mù biến mất, đầm lầy bãi cỏ trở nên không có như vậy âm trầm, quanh co rễ cây kéo dài hướng trung tâm, từ xa nhìn lại bãi cỏ bên trong có một đống cột đá xuống lại, phía trước trong lòng cô kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Còn sâu rượu từ lông khỉ bên trong chui ra ngoài, bò hầu tử bả vai nhìn xung quanh. Vẫn là năm đó như cũ à, những cái kia cây cột là hiêu đích thân sắp đặt, khẳng định không phải vật gì tốt. Bạch Vũ Quân nhìn chăm chú tương lai, lại một lần nhìn thấy suy bại mục nát, phía trước tưởng rằng vong hồn, hiện tại xem ra có ẩn tình khác. Đi, chúng ta đi xem một chút. Không có ngăn cản, ba cái bóng dáng dọc theo rễ cây bụi cỏ lao nhanh. Chương 1063, mục nát. Làm tiến vào dày đặc cột đá khu, lại không đủi cỏ cung cấp đặt chân, không thể không lội qua ngang gối sâu ấu chọc tối nước, âm trầm mục nát đầy cái mùi khí mê tan vị, chứng khí bao phủ cay con mắt, thật tốt tiên sơn lại có loại này địa phương quỷ quái. Không cách nào phi hành, lại khó mà tùy ý nhảy loạn, chỉ có thể từng bước một lội qua đi. Hầu tử hai chân toàn bộ tại trong nước bùn. Nó thấp, mà còn, trời sinh chân vòng kiềng. Cảm giác bàn chân giẫm lên cái gì trách đồ vật, không lưng cầm lên xem xét, là một khối một loại nào đó manh thu xương, bên ngoài bãi cỏ đầm lầy có thi thể, đến nơi này mặt thế mà chỉ còn xương, rất cứng, ô chọc mùi nhất là khó ngửi, so thú săn ăn không hết thả ba ngày sau nội tạng còn túi hơn. Chít chít, không giống lang tẩm, có chút giống như lao tù. Hầu tử hiếm thấy nổ nước bọt. Bạch Vũ Quân hướng khắp nơi nhìn xem, lại một chỗ gấp không gian, thoạt nhìn rất nhỏ thực tế vô cùng rộng lớn, hầu tử nói không sai, nơi này hoàn toàn không giống lang mộ. Không có bất kỳ cái gì sinh khí, cũng không có phát hiện nguồn nhiệt, thuần túy từ địa. Xoẹt một tiếng, thiết cầu từ trong nước chui ra, thay đổi sắc mặt nôn nước bẩn. Hừ, quá thối, lão đại, đáy nước bùn đất xuyên bất động, cùng cái này nước đồng dạng đều là hư thối tử khí, hình như có đặc biệt nhiều rễ cây. Rễ cây. Bạch Vũ Quân nhíu mày nắm chặt tay nhỏ. Lần thứ hai tăng nhanh bước chân, lội vận đục nước bẩn tiếp tục hướng bên trong, tối tăm mở mịt trướng khí hình như che lấp cái gì, dần dần, thấy được rất nhiều to lớn xương cốt rải rác, rất nhiều bố cục không phải là mộ táng phong cách, Bạch Vũ Quân cảm thấy càng giống là mượn dùng mục nát tử khí thi triển tà thuật. Hiêu trông coi mộ phân thân một mực tại xung quanh bồi hồi, âm hồn bất tán. Đi đi. Đột nhiên toàn thân cứng ngắc. Phía trước tối tăm mở mịt trướng khí bên trong, mơ hồ thấy được cao lớn bóng ma, thoạt nhìn giống như một gốc cây. Phù phù. Mơ mịt, kinh hãi, trong tay trực đao rơi xuống nước. Không. Bạch Vũ Quân cảm thấy khó có thể tin, gò má hiện lên thưa thất vải cá, lội nước chạy nhanh, hầu tử cùng thiết cầu đi sát đằng sau đồng thời cảnh giác bốn phía. Càng đi về trước chạy cao lớn bóng ma càng rõ ràng, xác minh phía trước dự cảm. Sương rồng hồ quang điện lập lòe, siêu trình độ phát huy thiên phú kích thích tấn mãnh tập phòng, thổi tan chướng khí. Bạch Vũ Quân dừng chân lại ngước đầu nhìn lên bầu trời. Cổ thụ che trời như dãy núi cao lớn, chùi lủi mục nát cổ thụ. Không có lá cây, không có chim nhỏ ca, lâu dài hư thối còn sót lại tráng kiện thân cây tổ lưu, mục nát, suy bại, nhìn chăm chú tương lai nhìn thấy chính là nó, cùng long tộc quan hệ mật thiết thần thụ. Ghen ký ức bên trong, rất nhiều long tộc cùng cổ thụ làm bạn, chiếu cô ấu long, truyền thừa tri thức, cổ thụ luôn luôn tính cách ôn hòa tạm sinh, cơ giản rào, nồng đậm sinh mệnh khí tức có lợi cho ấu long lớn lên, tuế nguyệt kéo dài tri thức bên bác, mỗi một mảnh lá cây đều ghi lại tri thức. Nhất là long nữ thích nhất cổ thụ, thích tự tay đem mầm non bồi dưỡng thành đại thụ che trời. Long miên tiểu thế giới, những cái kia long tướng mục che giấu. Tình nguyện vẫn lạc cũng không muốn liên lụy mục, làm bạn tương sinh, không có người nào có thể nói rõ được vì sao rất nhiều long thích cổ thụ, có lẽ cây tối ngụ ý sinh mệnh tốt đẹp, đáng tin cậy. Có thể là, trước mắt lại có một khỏa mất đi sinh mệnh mục nát cổ thụ. Chùi lùi chắc cây, hư thối, suy bại, cô độc dựng đứng tại tràn ngập tử khí nước bẩn bên trong, phong ấn, an mòn, toàn này cái gọi là long mộ rõ ràng chính là vì vây chết nó. Có lẽ thình lình âm thanh đánh vỡ bình tĩnh. Một đoạn hư thối tráng kiện thân cây đứt gãy, vang một tiếng rơi xuống nước. Cổ thụ như núi, nhưng là một tòa chết đi gò núi. Không có giạt rào lá xanh cùng long lanh ánh mặt trời, không có chim nhỏ nhẹ nhàng ca, không có bãi cỏ đu dây. Hai mắt phảng phất nhìn thấy nhớ lại kính tượng, nho nhỏ hạt giống mở rộng xanh nhạt tuổi nhỏ mầm, nước mưa ánh mặt trời hạt sương, phong nhi khẽ vớt, lớn lên, chậm chạp kiên định lớn lên lớn mạnh, mở rộng cánh lá, từ một khỏa mầm non biến thành đại thụ che trời. Một ngày nào đó, lá cây đột nhiên thất bại, tuyết rơi giống như lá khô bay xuống, dần dần khô héo, chậm rãi trong bóng đêm mục nát suy bại. Nếu một cùng tịch biến thành bộ dáng này, Bạch Vũ Quân sẽ đau buồn tan nát cõi lòng. Theo sát mà đến là vô tận phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp rất bình tĩnh, mặt không hề cảm xúc, tỉnh táo tới cực điểm, thường thường càng là bình tĩnh phẫn nộ càng đè nén chí mạng nhất uy hiếp. Chậm rãi, đầu đầy rậm tóc đen từ sợi tóc bắt đầu biến bạch. Hầu tử cùng Thiết Cầu co lại rụt cổ, nó hay biết, hiện tại Bạch Long rất tức giận. Bạch Vũ Quân nhìn hướng bóng xám. Ngươi làm? Ánh mắt khiến bóng xám như rơi vào hầm băng. Không phải, ta không có thể cứu xuống hai người bọn họ, ai? Rất đáng tiếc, cây bị chậm rãi vây chết, ta có thể làm được chỉ có dùng Long Mộ đem nơi này phong ấn, ngươi chỉ là hạ giới giã long, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân như cũ mặt không hề cảm xúc, tóc bạc trắng tỉnh táo đáng sợ. Ước chừng nửa nén hương thời gian, nâng lên tay nhỏ thi triển pháp thuật, đem mục nát gỗ mục thu đi. Tiểu phá cầu thế giới, gỗ mục rơi vãi đại địa, hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ nó yêu thích rừng rậm, đây là mỗi thân cây cối cuối cùng cũng là kết cục tốt nhất. Liên gặp mục nát vật liệu gỗ bị vòi rồng cuốn đi, làm còn lại cuối cùng thân cây một tâm lúc, Bạch Vũ Quân bỗng nhiên phát giác được yếu ớt sinh mệnh khí tức, rất yếu, phảng phất đến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt. Vội vàng đưa tay tiếp lấy thụ tâm. Trống rỗng. Chân thực chi nhãn xuyên thấu qua vật liệu gỗ thấy được nho nhỏ chồi non. Hai mảnh nho nhỏ lá non, giống như một khóa dao giá, vẻ vải suy sụp lúc nào cũng có thể tàn lụi, Bạch Vũ Quân vội vàng đem chồi non thu vào tiểu thế giới, bỏ vào rừng rậm bên cạnh hồ, cẩn thận từng ly từng tí dùng hạt xương thoải mái, vui mừng chính là chồi non cũng bắt đầu hấp thu trình độ mừng rỡ tắm rửa ánh mặt trời. Đấy lòng vẫn cứ không yên tâm, kế hoạch về sau đem mầm non giao cho một cùng tịch chiếu cố. Sở tác sở vi không có người nào phát giác. Lạnh nhạt liếc nhìn hiêu vậy rồng phân thân, ánh mắt không hề bận tâm, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngươi nói các nàng hai, một cái khác là người nào? Là vị long nữ, bị vây công vẫn lạc phía sau hướng thiên địa, bản tọa tới chậm. Dạng này sao, ta đã biết. Quay người chuẩn bị rời khỏi, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Chậm rãi quay đầu. Phía trước ngươi nói chúng ta tới cũng đừng rời khỏi, hiện tại có hay không vẫn làm số. Mặt khác, ta thế nào cảm giác tòa này long mộ rất kỳ quái. Cái này bóng xám hơi do dự, lão phu phía trước xúc động, xa hóa rồng cũng là long, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ẩn thân lông khỉ bên trong con sâu rượu kinh ngạc thò đầu ra, liếc nhìn tranh thủ thời gian rụt về lại, trung miệng thấp giọng tốt tốt thì thầm thứ gì hầu tử không nghe rõ. Bạch Vũ Quân gật gật đầu, phất phất tay, dẫn hầu tử cùng Thiết Cầu đường cũ trở về, rời khỏi cột đá phạm vi xuyên qua đầm lầy bước nhanh rời khỏi. Hầu tử vào đầu có chút không hiểu rõ, chít chít, thật sự là hiểu lầm. Không biết, nhưng ta có thể xác định một việc, tòa này bí cảnh nguyên bản không có quan hệ gì với Hiêu, là vị kia vẫn lạc long nữ tất cả, Hiêu đang nói dối. Lấy cái khác long tộc bí cảnh giả vờ như lăng mộ, ô chọc tử khí vây khốn cổ thụ đến chết, nhờ vào đó giả chết, Bạch Vũ Quân dự cảm trên đời cũng không phải là chỉ có năm đầu long, khẳng định có người nào trong bóng tối tiềm ẩn, cần biết long có thể thăng, có thể lặn, ví dụ Hiêu, thời cơ chưa tới mà thôi. Chuyến này có ngoại ý muốn phát hiện, có thể nói đặc sắc. Trở lại trước kia vạc rượu vị trí, quay đầu trông về phía xa trong sơn cốc chướng khí tràn ngập đầm lầy, nhớ tới cổ thụ bị tử khí ăn mòn. Tất nhiên đã dò minh bạch, có nhiều thứ cũng không cần phải tiếp tục tồn tại. Lơ lửng, lắc mình biến hóa hiện ra nguyên hình. Giống Long ngâm cuốn theo long uy xua tan còn sót lại tà vật, đống nhiên phun ra cháy đỏ rực long viêm càn quét toàn bộ đầm lầy, đáy nước trầm thi theo nước động cùng nhau bay ra, những cái kia cột đá bị nóng chảy sụp đổ, trước kia phát giác không ổn ẩn thân đầm lầy bóng xám bị khóa định, giận mắng chạy trốn tránh né, toàn bộ sơn cốc liệt diễm thiêu đốt, bóng xám vừa vặn rời khỏi long viêm thiêu đốt khu, không chờ thở một ngụm, âm dương bắt quái thái cực đồ từ bầu trời hung hăng ép xuống, phẫn nộ bóng xám lấy hai tay giơ cao ở thái cực đồ, nhưng cũng bị trì hoãn một lát, xuyên thấu qua hơi mở thái cực đồ thấy được đỉnh đầu bóng ma, trên trời long chảo hung hăng đặt xuống, đại địa chân chiến. Nâng lên long chảo có thể thấy được chảo ấn bên trong có mảnh vỡ vụn bảy rồng, linh tính mất hết. Bây giờ nhìn lại thuận mắt nhiều. Chương 1064, hạ phàm. Nam Thiên Môn tiên tiểu. Bạch Vũ Quân từ biệt mấy vị bạn lâu năm trở về Thiên Đình, sống, chung quy phải kinh lịch vô số lần gặp lại cùng ly biệt, về sau, có lẽ có thể gặp lại, có lẽ là vĩnh biệt. Lâu thuyền cuốn lên buồm, tiên tiểu trên không chậm rãi bay qua. 300 năm trước to to nhỏ nhỏ các loại tràng diện không còn, ngày trước lợi dụng hồ lô dựng đài sen các thần tiên phảng phất tập thể bế quan tu luyện. Thiên binh thiên tướng sắc mặt hề bại tang thương, chiến thuyền trải rộng từng đống vết thương. Nhìn qua càng ngày càng gần Thiên Uy Huy Hoàng Nam Thiên Môn, Bạch Vũ Quân luôn cảm giác nhiều cổ sơ xác tiêu điều cùng điều hữu. Đi tới đi lui từng cái tiểu thế giới hơn 300 năm, tựa hồ bỏ qua một số sự kiện quan trọng. Lâu thuyền đỗ lơ lửng đảo biến tàu. Loảng xoảng. Khiên binh khí Bạch Vũ Quân nhảy thuyền rơi xuống đất. Vẫn là lúc trước Thiên Đình náo nhiệt. Đăng ký, nghiệm minh thân phận, trực tiếp đi hướng Nam Thiên Môn. Cách thật xa cảm giác như ngục thần uy chèn ép, không phải là hạng người bình thường, loại thần uy này rất ít gặp, nếu như Bạch Vũ Quân không có đoán sai, khẳng định có thiên tiên thậm chí chân tiên phòng thủ Nam Thiên Môn. Lúc này Nam Thiên Môn thủ vệ nghiêm ngặt, thiên binh thiên tướng tầng tầng bảo vệ. Chẳng lẽ thật giống người kể chuyện nói như vậy? Có người đánh lên thiên đỉnh. Lắc đầu, tiến lên xếp hàng. Lần thứ hai kiểm tra thân phận giấy ngọc sử dụng thần kính chiếu rọi, thừa dịp một chốc lát này liếc nhìn bến tàu phụ cận nhiệm vụ điện, vắng ngắt, cửa có thể là tiên cầm. Nhanh nhất thông qua, dù sao đầu năm nay không có ai có thể giảm bạo long. Ngồi đồng dạng quặng cu é thuyền gỗ nhỏ, lảo đảo đi hướng giao trì. Ven đường thấy, Thiên Nga bước chân vội vàng, lực sĩ cẩn thận từng ly từng tí. Hoa tiên tử bọn họ không giống thường ngày tiếng cười như chuông bạc, liền trong hồ tiền cá chép đều trốn tại đáy hồ. Bạch Vũ Quân không thích loại cảm giác này, vô cùng khó chịu, nếu như thiên đỉnh đều bộ dáng như vậy nhân gian chẳng phải là càng nghiêm trọng. Giao chỉ, nữ vệ doanh đại điện. Mỗ Bạch ngửa đầu nhìn xem nữ vệ doanh ba cái mạ vàng chữ lớn, xác nhận chính mình không đi sai địa phương. Sân huấn luyện không có ngày xưa huấn luyện âm thanh, nữ thiên binh rất ít, ngoại trừ cần thiết thủ vệ gần như không nhìn thấy bao nhiêu bóng người, đất trống bày ra rất nhiều tổn hại chiến tranh dụng cụ. Phí sức vượt qua thật cao cánh cửa. Trong điện yên tĩnh, Mái vòm màu sắc cửa sổ thủy tinh bị ánh mặt trời chiếu lên sáng tỏ, thải quang nghiêng nghiêng dài đầy, bên trong cùng, đại tướng quân vẫn viết cái không xong, Bạch Vũ Quân đứng trước cửa nhìn hướng tận cùng bên trong nhất đại tướng quân, cách thải quang có chút mông lung. Dựa theo lễ nghi yêu cầu lấy tiêu chuẩn tư thế cất bước, xuyên qua tầng tầng nghiêng thải quang. Đại tướng quân dừng bút ngẩng đầu. Bạch Vũ Quân là người, ngày xưa tư thế hiên ngang bây giờ rất tiểu tụy. Mặt tướng Bạch Vũ Quân phụng mệnh tuần sát chư thiên, hoàn thành nhiệm vụ về đơn vị, tham kiến đại tướng quân. Đại tướng quân mỉm cười gật gật đầu. Trở về liền tốt, có thể gần nhất không có thời gian nghỉ mục, trước mắt nhân thủ không đủ tạm các nơi nhu cầu cấp bách thiên quân tuần sát, nghỉ ngơi hai cái canh giờ nhận lấy tuần sát nhiệm vụ liền lên đường đi. Tuân lệnh, đúng, gần nhất 300 năm. Có phải hay không ra đại sự gì? Ân, 80 năm trước ma giới xâm lấn, nghịch tặc náo động, các nơi tán tiên thế lực đứng ngoài quan sát, thiên đình thảm bại, gần 3000 năm lấy được chiến quả một khi chôn vùi. Không có quá nhiều trải chuốt trang điểm cũng không có nói quá nhiều. Đơn giản mấy câu để lộ ra rất nhiều sự kiện lớn, Bạch Mộ Long nghe đến tâm hốt hoảng. Liên tưởng nhân gian các loại nhằm vào thiên đình ngôn luận xôn xao, đây là muốn kiếm chuyện a? Côn Luân Long mạch không phải đã điều dưỡng sao? Mặt tướng biết được, chúng ta nữ vệ doanh. Nghe vậy, đại tướng quân sắc mặt tạm đạm. Ai, tổn thất rất nặng. Bạch Vũ Quân tâm tình nặng nề rời khỏi đại điện, đi qua sân huấn luyện, thân ảnh quen thuộc ít đi rất nhiều, cũng bổ sung đi vào rất nhiều tuổi trẻ gương mặt, có như vậy một cái mắt, rất muốn về chùa Trúc Tuyên uống trúc diệp thanh trùng loại trà thơm, mỗi ngày phát sầu làm sao vất vả kiếm tiền. Trở lại xa cách đã lâu tiểu viện, vào nhà, cởi khôi giáp, đem chính mình ném trên giường. Ngủ không được. Mở mắt nhìn chằm chằm nóc nhà ngẩn người. Lại xoay chuyển trời đất đỉnh luôn cảm giác có chút cảm giác kỳ quái. Phản phất thiên đỉnh cùng lúc trước có một loại nào đó khác biệt, trực giác rất khó nói rõ bạch. Nói câu lời trong lòng, mặc dù thiên đỉnh luật lệ hà khắc, nhưng chư thiên vạn giới không thể rời đi khắc nghiệt luật trời, nếu không, thế gian lại không trật tự. Không có trật tự thế giới, Bạch Vũ Quân không dám tưởng tượng sẽ là dáng dấp ra sao, có lẽ cùng loại nam hoàng, mạnh được yếu thua phục kích ám sát khắp nơi có thể thấy được, mỗi ngày nương theo huyết tinh cùng bạo lực, như thế thế giới thật rất tốt sao? Kỳ thật, tiên giới cùng nhân gian đều như thế. Đôi rồng mặt ủ mày chau bừng phóng. Ta Bạch Mỗ Long chỉ thích làm chút ít mua bán, buôn bán thủ công nghệ chủng loại, yêu thích món ăn ngon cùng ngâm tắm. Làm sao lại không thể yên tĩnh mấy ngày đâu? Vừa nghĩ đến ngâm tắm, phất phất tay, từ trong giếng đưa tới tiên tuyển chuẩn bị hưởng thụ. Thật vất vả từ trên giường bò dậy, giật ra buộc tóc vải, dầm đen nhánh tóc dài rối tung mở, lười biếng đi vào thùng gỗ chậm rãi ngồi xuống. Long nha, thích nước rất bình thường. Liên tại mỗ bạch cân nhắc có muốn ăn chút gì hay không đông lạnh lê thể nghiệm lạnh bất lúc. Đông đông đông, chống trận đù đù tiếng vang, quân tình khẩn cấp. Làm cái gì nha? Vội vàng leo ra thùng gỗ mặc quần áo, khôi giáp tự động bay đến trên thân khép lại, nắm lên binh khí bước nhanh chạy ra cửa, chạy thẳng tới võ đài. Bệ đá tháp cao đỉnh. Mấy vị nữ thiên binh động tác nhất trí nội chống. Nữ vệ doanh thiên binh tiên tướng nhanh chóng tập kết, Bạch Vũ Quân chạy đến thiên tướng đội ngũ đồng thời dựa theo tu vi đứng vững, trong mũ giáp tóc dài còn tại nhỏ dọn, gương mặt xinh đẹp mờ mịt. Tập hợp xong xuôi, đại tướng quân áo choàng phần phật tư thế hiên ngang leo lên điểm binh đài. Đưa tay, tiếng chống ngừng, tiên tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Võ đài nháy mắt trở nên sơ xác tiêu điều, binh sát khí khoáy động trên kỳ. Đại tướng quân mở rộng màu vàng thiên chỉ quân trụ. Hồng hoang nhân gian các nơi lệ khí tà độc hung hăng ngang ngược, mọi nhà có vị thi thể thống khổ, phòng phòng có hào khắc ai, hoặc đóng cửa mà hế. Hoặc che tộc mà mất, có tà thần độc quỷ quấy phá, lập tức lên, nữ vệ doanh tất cả thiên binh thiên tướng đều hạ phàm, chém tà thần, diệt độc quỷ, còn nhân gian thanh minh. Võ đài mấy ngàn nữ binh đem cùng hô, chém tà thần, diệt độc quỷ, còn nhân gian thanh minh. Nhiều người thiên binh thiên tướng trong lòng lo sợ rõ ràng phát sinh đại sự, thụ trọng thương nữ vệ doanh cũng bị điều động, đủ để chứng minh nhân gian dịch khí nghiêm trọng. Bạch Vũ Quân sắc mặt nghiêm túc, biết tuyệt không phải việc nhỏ. Đại tướng quân thậm chí không có quá nhiều nói nhảm. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, lập tức bay hướng Nam Thiên môn chuẩn bị hạ phàm. Nháy mắt, chỉnh tề xếp hàng đằng không. Không có thời gian chờ lên thuyền mà là bay thẳng đi, không tính tiêu hao đi hạ phàm. Trong đội ngũ ở giữa Bạch Vũ Quân thở dài, tình huống rất nghiêm trọng, mà còn có việc thời điểm ma tộc cùng kẻ phản nghịch chỉ biết ác ý ngột ngạt, chỉ có thiên đình đáng tin. Quái vật khổng lồ lần thứ hai vận chuyển, tràng diện rung động hùng vĩ. Các binh doanh thiên binh thiên tướng tại thiên không bảo trì dày đặc đội hình, từ các nơi phủ đảo bay hướng Nam Thiên môn. Từ xa nhìn lại, tầng tầng lớp lớp lơ lửng đảo mây mù ở giữa dày đặc chỉnh tề chấm đen nhỏ di động. Phía trước hơi có vẻ quặn cuể Nam Thiên môn lần thứ hai bận rộn, pháp trận vận chuyển, tiên lại bọn họ phân phối các nơi binh lực. Từng đội thiên binh thiên tướng bay qua tiên tiểu. Bạch Vũ Quân mang theo binh khí cùng cái khác đồng liêu chậm rãi hướng phía trước, nhìn xung quanh tổng cộng có 8 chi đội ngũ, ước chừng hơn 4 vạn thiên binh thiên tướng. Lại muốn đại khai sát giới. Không bao lâu, nhận lấy nhiệm vụ địa điểm đồng thời leo lên tiên tiểu. Đi tới tiên tiểu phần cuối, đứng vững. Túi đầu ngóng nhìn nhân gian, nửa ngày, tay nhỏ kéo xuống mặt nạ lẩm bẩm. Chính là ta độc lệ khí chớ phép lối, ta, Long tộc Bạch Vũ Quân tới. Thả người nhảy lên nhảy xuống tiên tiểu. Chân Long hạ phàm. Rất xin lỗi, trước mấy ngày bỗng nhiên cảm cúm tạm cúm họng đau. Dọa gần chết, thật là một chút tâm tình đều không có, hiện tại tốt một chút rồi, có trời mới biết sẽ như thế nào, chỉ mong tất cả mọi người không có việc gì, bình an, hiện tại tiểu Bạch hạ phàm bảo vệ các ngươi, cố gắng. Chương 1065, nội thành. Bên hai cương phong gào thét. Bạch Vũ Quân đầu hướng xuống đón gió lạnh giáng lâm nhân gian, nghiêng nghiêng lao xuống, mắt chỗ cùng phía dưới tầng tầng mây trắng mờ mịt, kéo lấy thật dài huỳnh quang đuôi lửa tiến vào trong mây mù. Trước mắt trắng nhợt cái gì cũng thấy không rõ, nháy mắt xuyên thấu tầng mây. Tiếp lấy lại là màu trắng, xuyên qua từng tầng cây bông mây trắng, nhiệt độ không khí hơi dốc lên, trời rất vui. Nhất là xuyên qua mây mù lúc mặt nạ giọt nước hướng hai bên trượt ra, xuyên qua mây trắng, xuyên thấu qua khe hở thấy được màu xanh dãy núi. Nếu như từ đằng xa quan sát, mơ hồ có thể thấy bầu trời trong mây có đường cong rơi xuống. Bạch Vũ Quân lướt qua núi rừng nguyên thủy, không có phát hiện tà trướng chi khí, dán vào ngọn cây phi hành hơn 100 dặm chuyển hướng bay hướng ngoài núi thành trì, làm rời khỏi núi rừng gặp phải thôn trang bắt đầu, phát giác có hế khí khắp nơi truyền bá, mắt rồng vọng khí mới hiểu tà độc trải rộng rộng. Ai, thần tiên có thể làm kỳ thật cũng không nhiều. Lắc mình biến hóa, thu hồi tiên giáp cùng binh khí trực tiếp rơi xuống đất. Hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong, che giấu long tộc đặc thù thay đổi vải thô váy, tay nhỏ che lại mũi thon. Hương vị thật là khó ngửi. Tay nhỏ cánh cánh đuổi đi hế khí. Thần long điềm lành, Bạch Vũ quân vị trí bắt đầu hế khí lui tản tăng dã, trong chốc lát từ vị trí hẻm nhỏ khuyết tán đến phụ cận mấy con phố, tạo nên an toàn thoải mái dễ chịu sạch sẽ khu vực, không cần thi triển, chỉ cần mỗ Bạch đứng ở chỗ này một cách tự nhiên xua tan hế khí. Trong ngõ, nguyên bản cảm giác không thoải mái vừa bách tính chợt thấy chuyển biến tốt đẹp. Không có một hai vắng ngắt, hoặc là đại môn đóng chặt hoặc là cửa sân mở rộng, khắp nơi rải đầy cho than, trên tường con báo ánh mắt cảnh giác bước nhanh đi qua, cuối ngõ hẻm chạy qua vàng vọt chó, sau tường mơ hồ có người ho khan. Chậm rãi đi ra hẻm nhỏ. Đường phố khói đặc quần quần thấy không rõ đường, ven đường chậu than đốt cháy dược thảo, giá pháp sư mang mặt nạ lên đồng, vung vẩy giấy cờ xuất lĩnh một đám người đầy không hiểu tà dị tượng thần đi qua. Khoa trương trang phục, giấy chế kỳ lạ quái dị trang trí, ố ố hoa hoa gọi bậy. Ven đường, Bạch Vũ quân yên tĩnh nhìn xem, không nhận ra kia là cái gì thần. Tạm thời dùng ôn thần xưng hô. Trong thoáng chốc, phản phất trở lại năm đó lần thứ nhất xuống núi, loạn thế hoang vu, các loại thật thật giả giả tà thần, phàm nhân đồng dạng điên cuồng, ăn nói linh tinh nước bọt bay loạn, cùng năm đó đồng dạng, Bạch Vũ quân đồng dạng đứng ven đường yên tĩnh nhìn xem bọn họ đi qua, loại thời điểm này, có một cọng rơm dù sao cũng so không có cường. Lá ngải cứu mùi thuốc lá nói quá đồng, Mỗ Bạch không thích mùi thuốc lá. Có lẽ chỗ tốt duy nhất chính là không gặp được lưu manh, cũng không có ác đồ bên đường đùa giỡn nữ tử, càng không có tiên y nộ mã hạ người. Thiếu sót là có tiền mua không được đồ ăn vặt. Bước nhanh đi tới miếu thành hoàng. Cửa lớn mở rộng, bàn thờ sớm đã không có hương hỏa. Việc quái gở. Gõ gõ cửa gỗ. Thành hoàng có hay không tại? Thiên đình thần tướng phụ mệnh trước đến, còn mời gặp một lần. Tiếng nói rơi, liền gặp trong viện gạch xanh trong miếu nhỏ pho tượng nhoáng một cái, hư ảnh từ thần đài tượng đất đi xuống, hóa thành trên người mặc quan phục đeo mũ quan hình tượng, hai nghe theo quan chức tiểu quỷ đi theo, xách theo quan áo dài bước nhanh chạy tới cửa. Trời ơi, thượng tiên cuối cùng tới rồi, hạ quan khổ a. Đi tới Bạch Vũ quân trước mặt, tỷ lệ hai quỷ cung kính hành lễ. Thành hoàng thần tại nhân gian chức vụ không thấp, nhưng đối với một vị thiên quân huyền tiên thần tướng đến nói phẩm cấp tu vi đều quá thấp, Mỗ Bạch gật đầu chắp tay một cái xem như là đáp lễ. Hạ quan mỗi ngày trong lòng run sợ ngày nhớ đêm mong cuối cùng trông cứu tinh. Tướng quân, nhất định muốn giúp chúng ta a. Hai tiểu quỷ cũng đi theo móc tim móc phổi kêu rên, thoạt nhìn trôi qua thật thảm. Bạch Vũ quân tranh thủ thời gian lui lại hai bước, tránh khỏi nước mắt nước bọt vung trên người mình, cái này ra hỏa cần thiết hay không? Ta độc lại mãnh liệt cũng không đả thương được bọn họ mấy vị, đều là chết qua một lần người, sợ cái gì? Tốt tốt, đừng chậm trễ thời gian, mau nói nói bản xứ tình huống. Đúng là, mời tướng quân rời bước. Bạch Vũ quân cảm thán trung quy là nhân gian triều đình xuất thân, vô luận lúc nào đều nhớ kỹ quy củ quan trường, tính toán cũng không kém cái này, nhất thời một lát, vào xem a. Vượt qua cánh cửa vào viện, sân so gia đình bình thường hơi nhỏ hơn, nồng đậm hương hỏa mùi vị. Xuyên qua chính điện đi vào chân chính miếu thành hoàng, cùng loại bí cảnh không gian, tại chỗ này thu nạp vong hồn đơn giản thẩm phán trị tội cái gì, phòng giam bên trong còn giam giữ rất nhiều ác quỷ hoan hồn, mời chào quỷ tốt là thủ hạ, thành hoàng thần chức tư là gạt bỏ hung địch, linh trị vong hồn các loại, đều là chút cơ sở chức năng. Rất đơn sơ, không phải là phồn hoa thành lớn đồng dạng đều so tương đối nghèo túng. Bạch Vũ quân cũng không khách khí, ngồi ngay ngắn chủ vị vung vung tay ra hiệu không cần rườm rà. Nói đi, ta thần độc quỷ có mấy cái, nằm ở nơi nào, sớm cầm nã tiêu sát, ta tốt xoay chuyển trời đất đỉnh khôi phục chỉ. Tướng quân đừng nội, tạm nghe hạ quan từ từ nói tới. Quả nhiên đủ rông dài. Thành hoàng ấp ủ một phen bắt đầu giải thích. Chi, hồ, giả, giã nghe không hiểu, Bạch Vũ quân trái xem phải xem, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện quỷ tốt tranh thủ thời gian rót nước pha trà, túi đầu không lưng, cười bồi mặt, a duôn định hót định nọt. Nơi này âm khí âm u, nước trà lại rất tốt. Tướng quân ngàn vạn chú ý cẩn thận, cái kia tà thần độc quỷ thành đàn kết đội tàn phá bừa bãi thiên hạ, hạ quan lòng bàn tay thám tử nghe phía sau còn có ma đầu trợ trận, đã có tán tiên bị độc thủ, ai, đáng tiếc hạ quan pháp lực thấp không làm nên chuyện gì, chỉ có thể báo cáo thiên đình thỉnh cầu cứu viện. Nói xong còn cẩn thận xem Bạch Vũ quân sắc mặt, cẩn thận đắn đo ngôn tử. Mỗ Bạch uống khẩu trà thơm. Yên tâm, thiên đình an bài nhiều người thiên binh thiên tướng hạ phàm trừ ác. Vậy thì tốt, xin hỏi, thiên đình điều động mấy vị tướng quân hạ phàm? Đặt chén trà xuống, nhìn xem nhẹ nhàng thở ra lại hết sức tò mò thành hoàng. Đại khái 4-5 vạn đi. A, 4-5 vạn. Khục. Bạch Vũ quân liếc nhìn ho khan thành hoàng lại nhìn xem nước trà, ghét bỏ ném đi, đáng tiếc một ly trà ngon, đường đường thành hoàng hạ hạt mấy vạn bách tính, tốt xấu khi còn sống cũng là thấy qua việc đời người, thế nào còn thể thống gì. Thành hoàng mồ hôi lạnh đầu đầy, bị 4-5 vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm tin tức khiếp sợ. Gần như ngay lập tức cân nhắc làm sao tự vệ, như vậy nhiều thiên quân, thấy thế nào đều không giống như là bình thường việc nhỏ, xảy ra đại sự a. Ta thân độc quỷ ở nơi nào? Nội thành có 7 cái độc quỷ, còn lại ở ngoài thành, số lượng không biết. Rất lợi hại. Cái này, so ác quỷ hung linh hơi lợi hại ít như vậy cho phép, ách, hạ quan là quan văn không sở trường đấu pháp, thuộc hạ đều là chút tiểu quỷ, đánh không lại, tán tiên hô hào người tu hành trừ tà, ai có thể nghĩ bị cái kia tà thần phản sát, ai. Nghe vậy, Bạch Vũ quân khỏe mắt nhảy lên. Chắc không được cũng không có việc gì kêu trời binh hạ phàm, nguyên lai chỉ có thể đối phó cái cô hồn dã quỷ. Chỗ tại vị mua nói cho ta, ngoài thành tà vật ngươi nhưng có biết? Ngoài thành thuộc thổ địa thần sơn thần trách nhiệm, hạ quan là thật không biết. Thành hoàng xấu hổ cúi đầu. Quan trưởng kẻ già đời thuần thục vung nổi, cũng không có sai, ngoài thành về núi thần thổ cùng với hạ bá quản hạt, xác thực cùng hắn thành hoàng không lắm liên quan, lão gia hỏa, am hiểu sâu thận trọng từ lời nói đến việc làm họa từ miệng mà ra xử lý nguyên tắc. Đan Phượng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thành Hoàng nhìn chăm chú một lát. Quỷ tốt túi đầu không lưng đưa lên bản đồ, trang diện lần thứ hai yên tĩnh xấu hổ. Được rồi, tiểu thần tiểu tiên xác thực không có quá lớn bản lĩnh. Đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, lúc này, Thành Hoàng từ quỷ tốt trong tay nhận lấy bảo dương tranh thủ thời gian chạy chậm dâng lên, Mộ Bạch ngu ngơ, nghĩ không ra chính mình Bạch Mỗ Long có một ngày sẽ bị đứt lót, vài quặng vô cùng đáng thương linh thảo, đáng giá nhất là một khối bao tương nhiều năm cổ ngọc. Tiểu tiểu tâm tư không thành kính ý, còn mời tướng quân vui vẻ nhận. Vung vung tay cự tuyệt, thân hình thoát một cái nháy mắt biến mất. Xuất hiện tại miếu Thành Hoàng cửa ra vào, lại biến mất. Hiện ra thân hình đã leo lên nội thành đỉnh tháp, liếc nhìn khói tràn ngập thành thị đường phố, nâng tay phải lên. 3. Thanh Thúy bung tay. Bảy cái hơi mở phân thân chạy về phía các nơi. Tại nóc phòng nóc nhà chạy nhanh nhảy vọt, chạy thẳng tới dịch khí tụ tập chỗ, thỉnh thoảng có người thấy được gay mũi trong khói dày đặc có mông lung bóng dáng lóe lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, có cái phân thân tìm đến ẩn thân ô hế bên trong xấu xí độc quỷ. Thân hình cong xuống khuôn mặt giữ tợn chạy tanh hôi nước bọn, tứ chi chạm đất, giống người mà không phải người nửa yếu ớt nửa thực, chỗ đến lây lan hế khí ném vùng dịch bệnh. Phân thân từ nóc phòng rơi xuống, rút đao đánh tan. Chứa một chút long viêm hỏa diễm nuốt hết độc quỷ đốt cháy, đem hắn hóa thành tro tàn. Từng cái tản dịch bệnh độc quỷ bị chém giết, Bạch Vũ Quân chú ý tới ngoài thành có dị thường, có lẽ cái kia diện sát tán tiên tà thần còn tại phụ cận bồi hồi. Đỉnh đầu sạch bạch long sừng hồ quang điện lập lòe. Gió nổi lên, tiếng sấm ù ù, thiểm điện loại bỏ xung quanh nguy khí. Một ngày này ngày nơm nớp lo sợ, ai, chúc sớm ngày kết thúc à, chúng ta chỉ cần nghe theo an bài liền tốt, đều sẽ đi qua. Chương 1066, Miếu Sơn Thần. Đỉnh cấp loại săn mồi hiện. Không sai, theo Bạch Vũ Quân lúc này cùng đi săn không khác, săn giết tà thần độc quỷ, loại chuyện này chính mình am hiểu nhất, hy vọng thú săn ẩn thân năng lực mạnh chút, như vậy mới có thú vị. Chịu đủ dịch bệnh quấy nhiễu dân chúng nên đón mưa xuống. Ầm ầm. Mãnh liệt phong bạo mưa gấp. Đỉnh đầu tiếng sấm chấn động đến đủ thai vàng long long. Cùng phong thổi tan dịch khí mưa to rửa sạch tất cả, nước sông tăng lên, nóng bức khí hậu đảo mát mát mẻ, đã rơi một ngày rồi một đêm vẫn chưa ngừng, mưa gió đến chẳng biết tại sao, hơi có vẻ quỷ dị, lại tìm không được nguyên nhân. Bạch Vũ Quân tùy ý thiên phú ảnh hưởng xung quanh khí tượng. Làm như vậy có thể tăng cường cảm giác lực. Gió lạnh lạnh thấu xương không trung. Bạch Vũ Quân lơ lửng, mặc cho cuồng phong gợi lên váy dài tóc đen, xuyên mây mưa, nước mưa lướt qua gò má, đôi mắt không chấp một cái liếc nhìn sơn xuyên đại địa, trên trời nhìn đến xa, có thể để cho ô hế không còn chỗ ẩn thân. Tìm kiếm đến tòa nào đó núi cao, thấy được rất nhiều nhân gian tu sĩ cùng với tán tiên tụ tập, khả năng là tự phát đối phó tà thần độc quỷ hưu thức chi sĩ. Đáng tiếc tu vi quá yếu, tu vi cao nhất người chỉ là cái tay mơ phàm tiên. Tuy có một bầu nhiệt huyết can đảm lắm, Bạch Vũ Quân không hề nhìn kỹ lực chiến đấu của bọn hắn. Tại núi cao bốn phía xoay quanh mấy vòng, liếc nhìn một phen phía sau chuyển hướng bay hướng nơi xa, kéo theo lôi vân mưa gió lúc phi hành thỉnh thoảng sẽ ném xuống một đạo thiểm điện, đánh chúng mang theo bệnh độc độc quỷ. Mây đen quá cảnh, lần lượt hạ xuống thiểm điện rơi xuống đất. Tới gần bách tính tưởng rằng trên trời rơi xuống sấm sét trừng phạt tác đồ. Trốn trong nhà dập đầu dâng hương cầu nguyện, không hề biết có thần thú đi qua, theo bệnh độc đầu nguồn bị diệt dần dần khôi phục thanh minh, hạ phàm thiên binh thiên tướng bên trong, Bạch Mỗ Long thanh lý tà độc tốc độ nhanh nhất triệt để nhất. Núi đồi, cũ nát miếu sơn thần. Mưa gió gấp gáp, mênh mông trong mưa to bốn nhân ảnh lão đạo dịu đỡ chạy nhanh, ba nam một nữ. Một tuổi trẻ nam tử sắc mặt hôi bại bờ môi phát tím, sau lưng ba đạo vết cào đen nhánh, thân chúng tà độc toi thoát, bốn người vừa chạy vừa quay đầu, càng xa xôi có một xấu xí bóng dáng đi sát đằng sau. Trương Minh, phía trước có miếu sơn thần, mau qua tới. Phát hiện núi đồi có một tòa miếu hoang, cụ nát bảng hiệu viết có miếu sơn thần ba chữ, con mèo rơi đầy mạng nện, nóc nhà thiếu ngói mưa rột, vách tường pha tạp trưởng thành rêu, tượng bùn tượng thần nứt ra. Một nam một nữ nhanh chóng tại mặt đất sắp xếp cả bẫy, sau đó tiếp tục lẫn nhau dịu đỡ chạy trốn. Toàn thân bốc lên huyết khí xấu xí độc quỷ tứ chi chạm đất đuổi theo, dẫm đạp cạm bẫy kích thích pháp trận công kích, âu ngao chu lên như cũ dồn sức. Nhanh, lật qua sụp đổ cây khô, ước chừng một gian phòng lớn nhỏ miếu hoang càng ngày càng gần. Độc quỷ tựa hồ cảm nhận được miếu sơn thần thản nhiên thần uy, sốt ruột dồn sức, túi đầu hung mãnh đụng nát cây khô mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lúc này miếu hoang đã gần trong gang tấc, không kịp chạy vào miếu sơn thần. Trong đội ngũ tráng hán cắn răng quay người, nhận lấy cái chết. Một cây trường thương màu bạc mãnh liệt đâm, ẩn ẩn dòng nước ngoại hình cuốn quanh. Chạy nhanh đuổi theo độc quỷ không kịp tránh né, trường thương đâm trúng bả vai. Nhưng mà đối hắn tổn thương không hề lý tưởng, ngược lại bị độc quỷ nắm một cái đồng thời đem tráng hán đâm đến bay ngược. Một nam một nữ khác dịu đỡ người bị thương vừa vặn chạy vào trong miếu, sau lưng chấn động, tráng hán mang theo ba người cùng nhau lăn lên núi thần miếu. Ngao. Độc quỷ tới gần cửa miếu đột nhiên toàn thân bốc khói, vội vàng lui lại 10 trượng dừng lại. Mấy người thấy thế thở phào. Trên bệ thần cũ nát tượng bùn tượng thần hư ảnh nhoáng một cái, xuyên phá cũ quan phục lão sơn thần hiện thân, mặt mày ủ rũ nhìn xem ngoài miếu độc quỷ, lại nhìn một chút chật vật nghèo túng bốn người. Tráng hán thụ thương, trong vết thương độc nhanh chóng biến thành màu đen. Bởi vì sơn thần có ngày đỉnh sắc phong thần trước mang theo, thản nhiên thần uy tạm thời áp chế thụ thương thương thế của hai người, nhưng hiện nay tình hình như cũ không lý tưởng, thương thế kéo không được. Lớn tuổi tu sĩ bất đắc dĩ cầu sơn thần hỗ trợ. Sơn thần đạo hữu, còn mời hiệp trợ chúng ta, độc kia quỷ lệ hại, chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể đưa nó đánh lui. Lão sơn thần sắc mặt phát khổ, thầm than khổ vậy, thật sự là thần tại trong miếu ngồi họa từ bên ngoài tới. Trước đó vài ngày tà thần giết tiên, độc quỷ tràn lan tản tà độc, chính mình tuy có sơn thần chức mang theo làm sao dừng tiên nước độc pháp lực thấp không có bản lĩnh a, dân gian tục ngữ nói nghèo thần ác quỷ. Chính mình không phải liền là cái kia nghèo thần sao, mỗi ngày không lý tưởng, chỉ mong nấu đủ niên hạn chuyển thế. Các ngươi mấy cái vừa vặn rất tốt, dẫn tới như thế một cái quái vật ôn thần tới cửa. Chờ thần uy hao hết coi như thật không đường có thể trốn, bạn sơn thần nếu không được tiến vào trên núi chờ nó rời khỏi lại nói, dù sao ngày bình thường người tu hành cũng xem thường chính mình cái này nghèo thần. giả vờ tằng hắng một cái. Tiểu thân pháp lực thấp càng không cách nào bảo, các ngươi xem. Cái này, ai? Mấy người chưa ôm hy vọng quá lớn, sơn thần thổ địa pháp lực yếu ớt mọi người đều biết, nếu không phải có thần chức mang theo không được khi dễ căn bản không sống được nữa. Bốn người bị nhốt miếu sơn thần, mắt thấy thần uy càng ngày càng yếu. Nếu không được liều mạng, cùng Đường Mạt Lộ chuẩn bị liều mạng lúc. Đồng nhiên, mưa cạnh, dày đặc giọt mưa giọt nước định tại giữa không trung. Trang diện rất quỷ dị, lão sơn thần dọa đến run rẩy, một cỗ khủng bố uy thế càn quét núi đồi ép tới thở không nổi, độc quỷ nằm sấp run lẩy bẩy, phía trước còn phát huy tác dụng thần uy sụp đổ. Ngay sau đó sơn thần cùng bốn người trước mắt nháy mắt trắng xóa chói mắt. Tiếng nổ chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Nổ vang về sau là nương theo mê muội ù thai, vang ong ong, trơ mắt nhìn xem gần trong gang tấc đồng bạn há mồm lại cái gì cũng không nghe thấy, thậm chí nghe không được chính mình nói chuyện âm thanh. Tia sáng biến mất, ngoài miếu độc quỷ vị trí biến thành hố sâu, đáy hố bốc khói. Giọt mưa rơi xuống đất mưa to tiếp tục. Ngoài miếu mặt, nước mưa tách ra, váy trắng nữ hài hai chân cách mặt đất bay tới. Bạch Vũ Quân diệt đi độc quỷ vốn định tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên lòng có cảm giác, thói quen ngắn ngủi nhìn chăm chú tương lai, phát hiện cái tiểu tử thú vị, thế là liền rơi xuống đất tới xem một chút, đến mức nơi xa hối hả chạy tới mấy cái độc quỷ hoàn toàn không để vào mắt. Nhẹ nhàng rơi vào trước miếu, lấy ra rủ giấy tạo ra. Bá. Tinh xảo treo tuệ màu trắng rủ giấy, cũng không dùng mực nước vẽ tranh. Trong miếu duy nhất nữ tử chỉ nơi xa rừng cây, nàng ánh mắt tốt hơn, thấy được có mấy cái độc quỷ xuống lại tới, dọa đến tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Đằng sau, Bạch Vũ Quân thậm chí lười quay đầu. Cuốn theo màu xám hế khí mà đến xấu xí độc quỷ vọt lên bay nào, trọn vẹn 5 cái, nhưng mà, giữa không trung bay nào độc quỷ môn con ngươi trợn lên phảng phất bị kinh sợ. Giữa không trung, 5 cái độc quỷ nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, cho tàn bột phấn rơi vãi. Lao Sơn Thần cùng 4 cái tu sĩ ngốc trệ. Hai người bị thương bất chi bất giác toàn thân hế khí tà độc tiêu tán. Bạch Vũ Quân bung dù đứng cửa miếu phía trước, mắt phượng hiếu kỳ trên dưới cẩn thận quan sát nữ tử, bề ngoài ước chừng 20 tuổi hình tượng, dáng người tướng mạo không sai, đỉnh đầu đuôi tóc bên trong có hai ngón tay bụng lớn nhỏ tạm thời gọi là sừng rồng đồ vật, trừ cái đó ra lại không long tộc đặc thù, có thể cảm nhận được cực kỳ mỏng manh long tộc huyết mạch. Phía trước từng gặp loại này đặc thù nhân tộc, không sai, Bạch Vũ Quân cho rằng bọn họ chính là nhân tộc. Nữ tử hoảng hốt mà mịt. Nàng bị uy thế áp chế tình huống so những người khác nghiêm trọng hơn. Mưa còn tại xuống. Nước mưa từ nóc phòng ngói bể mảnh sa sút, rơi vào dù giấy bên trên lại trượt xuống, hơi nước lạnh buốt, bốn người một thần không biết đối phương đến tột cùng loại nào thân phận, liền hô hấp đều cẩn thận, bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Bạch Vũ Quân đi lên phía trước 2 bước, cách nữ tử gần vô cùng, tựa hồ muốn ngửi trên thân mùi vị. Ta phía trước từng gặp đồng loại của ngươi. Nữ tử ánh mắt dần dần hoảng sợ. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, nhìn ra thân phận chân thật của nàng, cũng không phải là hỏi thăm mà là lấy một loại khẳng định giọng nói kể rõ, không có chút nào bí mật có thể nói. Cả kinh nàng tranh thủ thời gian quay đầu trái xem phải xem. Sơn Thần cùng 3 người khác tựa hồ bị định trụ, bảo trì biểu lộ động tác thời gian dừng lại. Yên tâm, bọn họ hiện tại nghe không được bất kỳ thanh âm gì, ta bỗng nhiên đối các ngươi cảm thấy rất hứng thú, nói cho ta, các ngươi là ai? Âm thanh tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, xương rồng nữ tử không tự chủ được mở miệng. Ta, chúng ta là Bán Long Nhân nhất tộc. Chương 1067, Bán Long Nhân. Thu nạp màu trắng dù giấy, thuần thục vây vây nước đồng thời đem dù giấy thả cửa ra vào, trong miếu đổ nát so bên ngoài khô khan thoải mái dễ chịu, tốt xấu có một nơi có thể tránh mưa. Bán Long Nhân, có chút ý tứ, bình thường rất ít gặp đến các ngươi. Sơn Thần cùng 3 người khác không núp đích. Có lẽ Bạch Vũ Quân hiền hòa để nữ tử lại không đặc biệt khẩn trương. Quê hương của ta rất rất xa, xa xôi Nam Bộ cùng Cựu Lê lắng giềng, ta đi hơn 10 năm mới đi đến nơi này, có thật nhiều đồng tộc giống như ta ngụy trang nhân loại sinh hoạt, tiền bối trước đây hẳn là gặp qua ta đồng tộc, bọn họ vẫn khỏe chứ? Vấn đề này có chút làm khó Bạch Vũ Quân. Khắp nơi nhìn xem, trong miếu có một chỗ hòn đá xuống lại đống lửa cho tàn, tùy tiện nhặt mấy khối vật liệu gỗ ném vào, tay nhỏ xoa xoa ngọn lửa đốt sưởi ấm. Cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ một chút, hẳn không phải là đặc biệt tốt. Ngồi xổm sưởi ấm, ngọn lửa mang đến ấm áp khiến trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp nhiều tia đỏ ửng. Mộ Bạch tiếp tục nói, ta nhớ kỹ lúc ấy hình như có yêu thú đuổi giết bọn hắn, chính là loại kia có long tộc huyết mạch yêu thú, nếu như nhớ không lầm phải gọi cái gì thần long điện. Đúng, liền danh tự này, chớ lo lắng, bọn họ cuối cùng đào thoát. Nghe đến đó, nữ tử sắc mặt biến đến tương đương khó coi. Thần Long Điện, giọng nói tràn ngập cừu hận nghiến răng nghiến lợi. Bạch Vũ Quân cảm thấy khả năng nghe đến chuyện xưa mới, liên quan tới cừu hận phương diện. Nói một chút, nếu như không tiện có thể không nói, ta thuần túy chỉ là hiếu kỳ, kỳ thật ta cũng xem kia cái gì Thần Long Điện yêu quái không vừa mắt, một mực không có công phu dạy dỗ chúng nó. Thân là thần long vậy mà bài xích Thần Long Điện, cảm giác rất thú vị. Bán Long Nhân cô gái trẻ tuổi cũng đi theo ngồi xổm xuống sưởi ấm, lén lút liếc nhìn váy trắng nữ hài cũng không phản cảm mới thở phào, cũng không quản vẫn đứng 3 người một thần, từ từ mà nói thuật liên quan tới Thần Long Điện cùng Bán Long Nhân nhất tộc cân đoán lịch sử. Trên thực tế Bạch Vũ Quân cũng không đoán sai, Thần Long Điện xác thực thuộc về kiếm chuyện ác ôn. Trước đây thật lâu, Bán Long Nhân nhất tộc cùng Thần Long Điện rất thân cận. Thậm chí nơi ở liên tiếp Thần Long Điện phạm vi thế lực, tại Long tộc kết thúc về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong hợp tác lẫn nhau, mang đồng dạng tín niệm chờ đợi Thần Long quy tới. Đáng tiếc không như mong muốn, Long tộc thời đại cuối cùng trở thành quá khứ. Chờ đợi vô số năm cũng không thể gặp lại Thần Long bóng dáng, dần dần, khó tránh khỏi tâm tư chuyển biến, thực lực yếu Bán Long Nhân nhất tộc bị Thần Long Điện nghiền ép bóc lột, bất đắc dĩ cả tộc di chuyển, tại Hồng Hoang chủ thế giới cả tộc di chuyển gần như giống như là huyết lệ lịch sử. Thương vong thảm trọng thể xác tinh thần hệ vài Bán Long Nhân nhất tộc cuối cùng tìm đến nơi ở mới. Cùng Cửu Lê làm hàng xóm, cuối cùng không có bị đào thải. Ai ngờ Thần Long Điện thế lực không ngừng tìm tới cửa, chúng nó cần Bán Long Nhân làm việc, yêu quái tại nhân loại địa giới khó mà ở thân, vô luận làm thế nào sự tình cũng dễ dàng bị phát hiện, ví dụ đi gầm núi điều tra bị ngăn cản suýt nữa dẫn tới thiên quân. Thế là, có khả năng ngụy trang nhân loại bán long nhân thành tốt nhất thám tử. Bán long nhân nữ tử từ từ mà nói thuật. Những chuyện này cũng không phải là bí mật, phàm là có chút con đường người đều có thể nghe ngóng được đến, bởi vậy nàng cũng không tính có chỗ che giấu. Mộ Bạch túi đầu nhìn hai bên một chút, kéo qua đến một khối bằng phẳng hòn đá làm ghế, ném khô khan mảnh gỗ thêm hỏa. Người nói, Thần Long Điện để các ngươi bán long nhân nhất tộc làm việc. Ân, thiên đình xuất hiện một đầu chân long, không được trấn áp tạm nghe đồn rất được vương mẫu nương nương thưởng thức, chúng nó muốn tìm đến nàng, có thể được tung khó tìm, để chúng ta bán long nhân nhất tộc tìm hiểu thần long tin tức. Tê có chút ý tứ. Nữ tử kinh ngạc nhìn Bạch Vũ Quân, tưởng rằng nói sai. Ba người một thần vẫn bị định trụ không thể động đậy, ý thức tạm dừng mất đi năng lực nhận biết. Trời mưa xuống, vật liệu gỗ thiêu đốt khói xanh chậm chạp xoay quanh, Bạch Vũ Quân giữ lại loài rắn không thích khói đặc tập tính, phất phất tay gió nhẹ cuốn lên khói đặc bay ra ngoài miếu. Hướng lửa than bên trong ném mấy cái tươi mới giấy đầu. Thần Long Điện tìm long. Vì cái gì đây? Thông báo chẳng phải là thích hợp hơn. Nghe vậy, nữ tử mặt lộ trào phúng. Tâm tư không đứng đắn nhưng không có cách nào tuyên bố thiên hạ, sớm đã quên Thần Long Điện tôn chỉ, ta cảm thấy chúng nó tìm thần long là muốn lén hãm hại. Thượng như là như thế cái đạo lý, dụng ý khó dò. Lửa than nướng giấy đầu mùi thơm nồng, trên núi đồ ăn hương vị tốt. Cửu Lê. Bạch Vũ Quân nhớ tới phía trước cửa sổ thân ảnh quen thuộc. Nàng luôn là ngồi phía trước cửa sổ ngẩn người, yên tĩnh, xem ngoài cửa sổ mây trắng đồng bền. Lúc trước giao hẹn đến tiên giới lại gặp mặt, ai ngờ đủ loại sự tình chậm trễ chưa thể gặp nhau, có lẽ bởi vì một loại nào đó thần bí khế ước nguyên nhân, mơ mơ hồ hồ có thể cảm giác được nàng tồn tại, lại không biết nàng ở nơi nào trôi qua như thế nào. Kỳ thật ta, Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn thật rất thoải mái dễ chịu. Các người bán long nhân nhất tộc vì sao bị Thần Long Điện truy sát? Chẳng lẽ không cần các ngươi tìm đòi? Bạch Vũ Quân thật tốt kỳ. Bán long nhân nữ tử nghiến răng nghiến lợi hỏa khí dâng lên. Tuy nói chúng ta đều có thần long huyết mạch nhưng chúng nó huyết mạch chi lực càng đậm, bởi vậy xem thường chúng ta bán long nhân nhất tộc, mỗi năm yêu cầu cống phẩm, tùy ý khi dễ đánh giết, giữa chúng ta có huyết hải thâm cửu. Cống phẩm, mỗi năm đều muốn, linh dược, khoáng thạch, còn có trong tộc tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Bạch Vũ Quân đột nhiên cảm giác được cái gì Thần Long Điện sát thực nên giật đi. Thuần túy cho thần long hai chữ bôi đen. Nhặt lên nướng chín khoai sọ, có chút nóng móng, ném đến ném đi bĩu môi thổi hơi hạ nhiệt độ. Lộ ra, khoai sọ phiêu hơi nóng. Ăn ngon thật. Lại nói Thần Long Điện cùng bán long nhân hiệu suất thật rất thấp, liền thần long chân dung đều không chuẩn bị, có lẽ trong mắt bọn hắn thần long liền hẳn là long bộ dạng, lại hoặc là tiên giới đối chân dung không lắm khái niệm, dù sao thần tiên am hiểu nhất thay đổi bề ngoài ẩn nấp, dẫn đến chân long đang ở trước mắt mà không biết. Tiên bối, xin hỏi ngài có phải không gặp qua thiên đỉnh đầu kia chân long? Nên tính là gặp qua đi. Soi gương hẳn là tính toán. Bán long nhân nữ tử nghe vậy đại hỉ, kích động không thôi. Phiên phức tiền bối có thể hay không hỗ trợ mang cái lời nhắn, nói cho thần long chúng ta bán long nhân nhất tộc một mực chờ đợi thần long trở về. Nghe nói như thế khiến Bạch Vũ Quân dừng một chút, lắc đầu im lặng, có lẽ nữ tử này là thật tâm hoan nên thần long trở về. Kỳ thật giang hồ hiểm ác, bán long nhân nhất tộc người cầm quyền thật chẳng lẽ tâm hoan nên. Khẩu hiệu thứ này không đáng giá tiền nhất, nói lật lọng liền lật lọng, huống chi long tộc cô đơn bao nhiêu vạn năm ai sẽ còn trung thành tuyệt đối, làm vui lên á coi như xong, đừng quá nghiêm túc. Tốt, nhìn thấy ta sẽ cùng với nàng nói. Cảm ơn tiền bối. Không khách khí. Nhiều đáng yêu ngốc cô nương. Đoán chừng cũng chính bởi vì quá ngu cho nên mới sẽ trèo non lội suối, phải đến nhân tâm hiểm ác nhân loại bên trong tìm hiểu tin tức, chỉ mong chính mình có thể cho nàng mang đến vận khí tốt. Ăn xong khoai sọ, tại trên váy cọ cọ tay nhỏ, nên rời đi tiếp tục đi săn. Có việc đi trước một bước, bèo nước gặp nhau hữu duyên gặp lại, chúc may mắn. Tiếng nói rơi nháy mắt biến mất tại chỗ. Bán long nhân nữ tử vừa muốn nói chuyện cũng đã chậm, đột nhiên, phía trước bị định trụ nửa ngày ba người một thần khôi phục, tựa hồ vẫn lưu lại tại nhìn thấy thần bí nữ hải đi tới một khắc này. A, vừa vặn bên ngoài cái kia áo trắng cô nương đâu? Đây là ai điểm đống lửa? Lao Sơn thần cũng mở mịt. Trong miếu đột nhiên nhiều đắp đống lửa, còn có khoai sọ ra, bên ngoài mưa to mưa lớn nhỏ giọt thành thác nước. Vừa vặn phát sinh cái gì? Chương 1068, tà thần. Phong vũ lôi điện quá cảnh. Khí trời ác liệt chấn nhiếp vạn vật run lẩy bẩy, sấm rền như trống trận, đen nghịt mây đen trắng xóa mưa to, u ám sắc trời như chạm vào tối, thỉnh thoảng có một số địa phương lập lòe ánh sáng mạnh. Bạch Vũ Quân lần theo dấu vết để lại cuốn theo lôi vân trôi nổi. Thân thể nghiêng về phía trước phi hành, xương rồng hồ quang điện lập lòe, thấy được lẻ tẻ độc quỷ liền ném tiềm điện. Mặt đất, vô số nhân loại bách tính quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ trên trời rơi xuống thần lôi, hô to các loại thần danh tự, không gì sánh được thành kính. Bầu trời trong mây đen nương theo thiểm điện Bạch Vũ Quân mặt không hề cảm xúc, hiện nay, sớm đã không nhìn nhân gian làm sao đối đãi. Trong mây đen, có thể rõ ràng nghe thấy nhân loại gieo họ. Cảm tạ thần, cảm tạ lao thiên gia cứu mạng a. Lật qua lật lại cứ như vậy mấy câu, cảm tạ đồng thời hứa hẹn cung phụng. Bạch Vũ Quân rất buồn chán. Biết, nghe thấy được, không nên hiểu lầm, bản long chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Tung bay đột nhiên dừng lại nhẹ nhàng trôi nổi. Hai mắt đảo qua tòa nào đó cỡ lớn thành trì. Con người thấy hình ảnh phảng phất quét hình hình, mặt đất quan đạo có chuỗi dài phát ra dịch khí vết tích, cao nồng độ tà độc sinh vật đi qua, vết tích một mực lan tràn vào thành trong ao. Thanh hôi tà độc vị cách phục Nưu Sơn đều có thể ngửi được. Đen nghịt mây đen ép qua đến, cuồn phong nương theo mưa to nuốt hết toàn bộ thành trì, hạt mưa nhảy loạn nhào giấy dán cửa sổ, rửa sạch nhân gian tà huyết khí. Liên tại thời tiết đột biến xâm chớp mưa bão phủ xuống thời giờ. Nội thành mô đường phố. Bởi vì dịch khí tràn lan cứ thế đường phố quặng khuếch yên tĩnh, trời mưa, nằm ven đường không nhúc nhích hoặc là còn sót lại cuối cùng mấy hơi thở, hoặc là đã hồn quy địa phủ. Không có người thu thập, người sống ỉ vào thật cao tường viện dãy rủa sống tạm, thấp phòng trong sự sợ hãi chờ đợi tử vong. Vong hồn dạo chơi, có đồ vật gì ngăn cản đường hoàng tuyển hút đi hồn phách, khiến âm sai quỷ tốt không dám tới gần. Cửa tiệm mở rộng rách nát trong con trà. Một tà dị người trẻ tuổi hài lòng nằm nghiêng, trên mặt mang hưởng thụ biểu lộ. Tuyệt vọng mới là trên đời vị ngon nhất đồ vật, nhân gian thật tốt, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nhẹ nhõm tăng cao tu vi, những tên khốn kiếp kia quả nhiên không có lừa gạt ta, ha ha ha. Tuyệt vọng, sợ hãi, cầu xin. Không cần phải sợ, ta sẽ để cho các ngươi trở nên càng lợi hại. Tùy ý thi pháp, đem oan hồn biến thành khuyết tán tà độc độc quỷ. Phàm nhân nhìn bằng mắt thường không đến tà độc lan tràn, dơ bẩn hoàn cảnh nhất là nghiêm trọng, lúc đầu buồn nôn tiếp lấy toàn thân không còn chút sức lực nào, không quá 3 ngày chảy máu khí tuyệt. Đột nhiên, gió bắt đầu thổi trời mưa. Nam tử trẻ tuổi đứng dậy, nhìn qua quán trà bên ngoài mênh mông mưa to như có điều suy nghĩ. Thiên đình người tới rất nhanh nha, phong vũ lôi điện bốn bộ. Giấu đầu lộ đuôi không dám ra đến sao? Tà tà cười một tiếng. Đã như vậy vậy liền buộc các ngươi hiện thân tốt. Tuổi trẻ tà khí nam tử mở hai tay ra càn rỡ cười to, nồng đậm tà độc như bị điên hướng xung quanh quét tán, mưa to gió lớn áp chế vẫn khó mà toàn bộ xua tan. Bầu trời bỗng nhiên có vòng xoáy mây hình thành. Duy trì một lát sau lại tản đi, bão vòi rồng quá khủng bố, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn không phải lựa chọn tốt, nhìn thấy một màn này, tà khí nam tử càng thêm phách lối, tùy ý phá hư không cố kỵ gì, trong khoảnh khắc gần phân nửa thành khu biến thành tuyệt cảnh. Ha ha ha, thiên đình tiểu bối còn không mau mau đi ra bái kiến ra ra ngươi. Vừa dứt lời, ầm ầm. Trong mây đen nháy mắt hạ xuống mấy chục đạo chói mắt điện tìm kiếm. Toàn bộ thiên địa trắng xóa, con mắt thấy ngoại trừ chói mắt màu trắng lại không cái khác, ngắn ngủi nháy mắt phảng phất qua thật lâu, làm tiệm điện tiêu tán, nước mưa nháy mắt buốc hơi thành hơi nước, bao phủ giữa không trung trong sương mù chậm rãi hạ xuống một đạo uy vũ bóng dáng. Bán long bán nhân hình thái, tiên giáp, sau lưng giải lụa màu phi bạch. Điển hình thiên thần hình tượng. Tàn sống bách tính kêu rên khẩn cầu thiên thần cứu mạng, nam nữ già trẻ khóc ròng ròng, bầu trời hạ xuống bóng dáng chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy. Phi bạch phần phật tóc dài bay lượn, tay cầm đao thuẫn mặt không hề cảm xúc. Phấn hồng đan môi lộ ra khinh thường cười lạnh. Ta tưởng rằng cái quái gì khắp nơi phóng độc, nguyên lai là cái cựu lưu tà thần, mấy chục năm để dành đến mùi thối đủ nồng. Rơi vào rất chậm, mũi chân nhẹ nhàng điểm ngọn tháp đứng vững. Bảy tầng linh lung màu son bảo tháp, trung đồng loạn hưởng. Ở cao nhìn xuống tà thần. Nước mưa cuồng phong tạm thời ngừng, mây đen viên trào chồng chất tựa hồ thai nén càng kinh khủng cực đoan thời tiết, lần này, người bình thường hai mắt cuối cùng thấy được dị thường, đỉnh tháp phát ra trắng tinh huỳnh quang khôi giáp chiến tướng, trên đường phố một cái toàn thân màu xám ế khí quái nhân. Nhộn nhịp hướng về bảo tháp quỳ xuống cầu xin mạng sống, vô luận nghèo khó phú quý lao hoặc ít. Mọc ra cái đuôi thiên thần không có làm bất kỳ đáp lại nào. Ha ha ha, nghĩ không ra vậy mà là ngươi. Tà thần vui vẻ cười to sắp cười đến rơi lệ. Bạch Vũ Quân lạnh nhạt nhìn xuống. Làm sao? Ngươi tìm ta? Hắc hắc, Thiên đỉnh giao chỉ vương mẫu tọa hạ lòng nữ ai không biết, chợ đen bên trong giá tiền của ngươi nằm ở bảng treo thưởng hàng đầu, có người muốn long đầu càng nhiều người muốn bắt sống. Ha ha ha, hôm nay bị đụng vào ta quả thật thiên đạo lọt mắt xanh, bắt một đầu còn sống long đáng tiền nhất. Mộ Bạch mới biết được chính mình thế mà bị chợ đen siêu cao giá cả treo thưởng, xem ra vẫn là quá nhân từ gây họa. Ồ, nghe tới ngươi rất có lòng tin nha. Thần thú xác thực đáng sợ, nhưng ngươi chính là hạ giới xả hóa dã long huyết thống không thuần, không phải là viễn cổ thần thú, hôm nay cũng không có vương mẫu vì ngươi nâng đỡ. Cảm giác rất có đạo lý bộ dáng. Bạch Vũ Quân dùng trực đao mài mài tâm thuẫn, tia lửa tung tóe sàn sạt tiếng vang. Tà dị nam tử trẻ tuổi nhìn xem đỉnh tháp long nữ, gãi gãi sống mũi, thế mà thành thơi ngồi xuống ánh mắt không kiêng nể gì cả loạn quét. Kỳ thật đâu, treo thưởng đối ta mà nói không lắm tác dụng, không bằng ngươi thần phục với ta, làm sao nha? Lại nhìn long nữ, ta thần cảm nhận được nồng như thực chất xem thường chán ghét. Mỗ Bạch vốn éo cái cổ vung cái đao hoa. Lúc đầu tính toán đem ngươi bắt về thiên lao, hiện tại xem ra ngay tại chỗ xử quyết tương đối thích hợp, ngươi tốt nhất tiết kiệm một chút ôn độc tránh khỏi sau khi chết phàn nàn không có đem hết toàn lực. Ta thần cũng không nóng giận. Lần thứ hai thôi động phát ra dịch khí thai họa càng nhiều bách tính, hung hăng ngang ngược cười to. Nho nhỏ xuất sinh thiên tướng giọng nói không nhỏ, ha ha ha, đến a. Ta xem ngươi ngăn trở thế nào ôn dịch quyết tán. Ta muốn ở ngay trước mặt ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nói xong, cả người biến thành làn da hôi bại khó coi dáng dấp. Phản phất đổ hồ nước, uế khí như sóng biển mãnh liệt bốn phía, tục ngữ nói phá hư so kiến thiết dễ dàng. Không có chút nào bất luận cái gì năng lực dưới tình huống căn bản không có mấy cái có thể ngăn được với khí. Rất nhiều người bị hế khí bao phủ. Màu da mắt trần có thể thấy hôi bại mặt không có chút máu, mê muội, nôn mửa, ở trong sợ hãi sủi lơ té ngã. Tà thần chậm rãi nổi lên nóc phòng phách lối cười thoải mái. Ha ha ha ha ha. A. Cười cười dần dần yên tĩnh. Bởi vì, đỉnh tháp đứng long nữ như cũng lạnh lùng mặt không hề cảm xúc, trong tưởng tượng vì bảo vệ phạm nhân mà sốt ruột thất thố biểu lộ không thấy, càng không bởi vậy mất đi tất vùng, không lúc ních, dùng một loại xem kịch biểu diễn ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt. Thiên đình thần tiên lúc nào trở nên như vậy vô tình? Không trung lôi vân ấp ủ không sai biệt lắm. Ngươi cười đủ rồi. Ngươi không quan tâm phàm nhân chết sống. Ta vì cái gì quan tâm? Không đúng, ngươi là thiên đình thần tướng, tại sao có thể tận mắt nhìn thấy phàm nhân gặp nạn? Ngươi xem một chút xung quanh, bọn họ đang bị ta tra tấn sát hại, không nên dạng này a. Ta thân đầy mặt mờ mịt tìm không được thích hợp ngôn ngữ để diễn tả, rất kỳ quái. Ý của ngươi là bản long hẳn là liều chết bảo vệ những phàm nhân này, lại hoặc là hẳn là thà rằng chính mình thụ thương cũng muốn bảo vệ bọn hắn. Ngươi tựa hồ quên một việc, ta không phải người. Cái này, ta thân nhất thời không phản bác được. Lại cảm cúm, bị dọa gần chết, ai, thời buổi rối loạn a. Chương 1069, nở hoa. Chặt đứt đầu nguồn mới có thể đình chỉ thảm kịch. Bạch Vũ Quân rất rõ ràng, chỉ có chém giết tà thần mới sẽ mang đến bình an, đầu tiên, nhất định phải cam đoan chính mình sống đồng thời giết chết đối phương, nếu không tất cả đều là nói bậy. Vì bảo vệ người khác để chính mình thụ thương là không sáng suốt, nếu là chiến bại, tất cả mọi người không sống được. Vừa mới chuẩn bị vung đao giơ cao thuận công kích, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Quỷ dị tuổi trẻ tà thần giống như một đầu con mực. liền gặp phóng thích nồng đậm thanh hôi hế khí bao phủ đường phố, thừa cơ ẩn tàng thân hình, không hề nghi ngờ, tràn đầy tà độc hế khí là hắn sân nhà, bên ngoài người bước vào sẽ phải chịu suy yếu hạn chế thậm chí chúng tà độc. Theo Bạch Vũ Quân hắn có chút giống như là Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong một loại nào đó đánh giám trùng. Nhẹ nhàng nhấn một cái đuôi bốc lên mùi thối hương vị gây mũi buồn nôn, khó mà rửa đi. Ha ha, tiểu nữ hoa, ngươi căn bản không hiểu rõ cái gì là ôn dịch, không sai, ngươi không phải người, nhưng ngươi chỉ là con dã thú. Ha ha ha. Bạch Vũ Quân siêu cường tính giác thiên phú muốn khóa chặt mục tiêu. Vế khí quá yếu nhiều nghiêm trọng, âm thanh nghe tới lơ lửng không cố định. Sử dụng hồng ngoại thăm dò hình thức. Phóng lên viên trào hế khí bên trong, rất nhiều hình người nhiệt độ tia hồng ngoại nhanh chóng yếu bớt, phàm nhân căn bản gánh không được hế khí ăn mòn nội nhiệt chết, chỉ có một đoàn mơ hồ dị thường vật thể tại nhanh chóng du đậu, chính là hắn. Nháy mắt chói mắt sáng tỏ. Thiểm điện cùng tiếng sấm đồng thời hành kích mục tiêu. Oeng. Bạch Vũ Quân biểu lộ không có biến hóa. Nếu quả thật dễ dàng như vậy xử lý đối phương cũng không đến mức xuất động thần tướng, tại hế khí bên trong hắn thực lực tăng cường, cùng loại với thần long dòng chơi phong vũ lôi điện sông lớn biển hồ, xem ra muốn giết hắn, liền nhất định phải giải quyết cái này tanh hôi khó người ôn dịch hế khí. Tanh hôi hế khí vẫn tản đi khắp nơi lan tràn, màu vàng nâu thể khí như vỡ đê bao phủ đường phố tòa nhà. Ô hế che lấp ánh mắt, chỉ còn lại chút ít lầu các tháp cao lộ tại bên ngoài. Bạch Vũ Quân giơ cao trường đao, gió nổi lên. Thi triển thiên phú, ngắn ngủi yên tĩnh phía sau cuồng phong gào thét. Vô luận sa mạc hoặc hải dương gió bão đều không thể bằng được, chân chính gió thế giới. Hùng mãnh như vậy gió bao thổi đến màu vàng nâu hế khí càng thêm kịch liệt phiên trào như mở nồi sôi, lầu các tháp cao trong nháy mắt phân chia, mảnh ngói bay quang chi phía sau xả nhà gỗ đi theo lên trời. Không ngừng suy yếu hế khí, nhưng tựa hồ rất nặng, trong gió lăn lộn vẫn cứ ngoan cố kiên trì tụ tập. Mưa to, thiên hà chút xuống biển cả treo ngược. Pháp thuật ai không biết, Bạch Vũ Quân chưa từng sợ qua người nào. Hế khí tựa như là hùng mãnh bao cát, thế nhưng mưa gió sẽ đem suy yếu áp diện, Bạch Vũ Quân không nóng nảy, loại thiên phú này chi thuật cơ bản không có cái gì tiêu hao. Giữa thiên địa u ám đen như mực nhìn không thấy đỉnh đầu mặt trời chói chang, cực đoan thời tiết tàn phá bừa bãi. Thành trì các đường phố nước động tụ tập thành dòng suối, đáng sợ là nước động lại bị hế khí lây nhiễm thành màu vàng nâu, trong mưa gió vẫn có thể nghe thấy tà thần hung hăng ngang ngược cười thoải mái. Kiệt kiệt kiệt, ngươi không ngăn nổi. Cười đến 10 phần phách lối. Đỉnh tháp, đan môi mỉm cười. Ồ, phải không? Ngươi thật như vậy tưởng rằng? Rút ra tinh xảo treo tuệ giấy trong ô, tạo ra, nhẹ nhàng buông tay ra, màu trắng dù giấy xoay tròn đón gió mưa bay lên trong mây. Mặc dù mực nước biến ảo vẽ tranh, vẽ ra một bức đóng băng vạn dặm giang sơn bao phủ trong làn áo bạc. Đỉnh tháp, Bạch Vũ Quân vén lên mặt nạ, thở ra một cái hơi nóng. Hô nở hoa rồi. Tất cả người còn sống ngửa đầu nhìn thiên không, mờ mịt nhìn xem bỗng nhiên biến hóa quỷ dị thời tiết, tuyết rơi, kết băng, lạnh thấu xương bên trong lộ ra khó tả mộng ảo. Cây cối đầu cánh hoa đua nở. Hoa phi hoa. Phía trước hạ xuống nước mưa bởi vì nhiệt độ thấp mà nhanh chóng ngưng kết. Nước mưa tại đầu cánh kết ra mộng ảo băng tinh hạt xương, xương trắng treo đầy tường cũ ngói xám, đường phố nước động mắt trần có thể thấy kết băng trở nên trắng, toàn thân tà độc mà chết thi thể bị đóng băng, muốn mượn nước động khuyết tán ôn dịch kế hoạch thất bại, nhất là nhiệt độ thấp đối với khí tà độc ảnh hưởng đặc biệt lớn. Đóng băng vạn dặm tuyết thế giới. Nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới, siêu cường năng lực nhận biết phát hiện tà thần vị trí, nháy mắt biến mất tại chỗ. Đao mang rơi xuống đất, phòng xá vô thanh vô tức mở ra một cái khe, rất nhiều bóng ánh bông tuyết chỉnh tề tách ra, thanh khiết mặt đường, cao gầy dày bó đạp tuyết kéo kẹt đi lên phía trước. Đối diện nơi xa có một viên hiện ra hào quang màu xám to lớn đầu lâu. Tà ma kiểu gì cũng sẽ lấy ra chút cổ quái kỳ lạ pháp bảo. Dân gian có câu chuyện xưa, binh khí càng trách chết đến càng nhanh, nói chính là những ngày tà ma, hoa văn không ít, lại quên chém giết lấy đơn giản hữu hiệu nhanh chính xác hung ác là tốt nhất. Kéo cái đao hoa, cái kia người nào bị ôn yếu lao? Chẳng lẽ ngươi tính toán cùng bản lòng so tài các đấu? Quả thật chính là hiếm thấy trên đời. Tuổi trẻ ta thần hiếm thấy sắc mặt nghiêm túc. Công phu quyền cước. Buồn cười, dã thú mới sẽ móng nhào cắn xé, ngươi. Oeng. Khô lâu bị va chạm lui lại va sụp uy nghiêm phủ nha, mộ bạch liên tục xuất đao, ép đến tà thần lần thứ hai ẩn vào đơn bạc rất nhiều hế khí bên trong. Lại nhại bên trong rông dài nói nhảm nhiều, tay mơ. Không lưng, cong chân, dùng sức bắn ra. Vèo một tiếng chui lên lầu các đỉnh nóc nhà đứng vững, khắp nơi lục soát. Đột nhiên, sau lưng vậy cá nổ lên. Quay người giơ lên tấm thuẫn binh kích hoạt mới cùng pháp trận, mặt đất nghiêng bay lên một đoàn huyết khí. Thái cực đồ xoay tròn chấn động, huyết khí đánh trúng tấm thuẫn phía sau tản ra, tranh thủ thời gian lấy long khí tiêu diệt huyết khí, tràn lan tới thể khí tanh hôi gây mùi khó ngửi, so đánh giẫm trùng càng buồn nôn hơn. Liên tục hai đao vung ra đi, đao mang có thập tự bay về phía công kích đầu mượn. Lốp buốt, gạch đá vụn băng bay loạn cũng không đánh trúng mục tiêu. Ngắn ngủi mất một lúc xung quanh đứng lên càng nhiều độc quỷ, ta thân ẩn tàng trong đó, mượn nhờ huyết khí yểm hộ nhất thời một lát khó mà tìm tới chân thân vị trí. Tiểu tử này nín cái gì xấu chiêu? Ẩn nấp mục đích có hai cái. Hoặc là thừa cơ chạy trốn cao chạy xa bay, hoặc là bồi hồi tùy thời đánh lén. Ta cũng sẽ. Đông tuyết bồng bềnh nhiều, nóc phòng mảnh mai thân ảnh biến mất. Có lẽ tuổi trẻ tà khí nam tử chưa từ bỏ ý định, xa xa sử dụng pháp thuật đánh trúng nóc phòng, ngói vỡ mảnh gỗ vụn bay tán loạn nổ ra khe, hoàn toàn mất đi con rồng kia hành tung, cái này để đáy lòng của hắn dâng lên nồng đậm bất an, đột nhiên mất đi mục tiêu tăng lên quá nhiều không xác định. Độc quỷ tràn lan hung hăng ngang ngược loạn toàn, cái này đến cái khác người vô tội bị dịch khí cuốn thân. Người còn sống sót bọn họ bước lên phong tuyết chẳng có mục đích chạy loạn, đáng sợ ôn dịch, đột nhiên tuyết rơi thời tiết, bọn họ đã bị dọa phát sợ. Hoảng sợ bất an, chạy mau a, chạy, chạy mau, cứu mạng, cha người đứng lên a, người thế nào, nhanh đứng lên, tuyệt vọng, sụp đổ, kêu rên thét lên, tà thần rất hưởng thụ giết chóc, đó là một loại cùng bạo lực hoàn toàn khác biệt đặc thù cảm thụ, phất tay khống chế vạn vật sinh tử, chúng sinh hoảng sợ e ngại ánh mắt khiến cho cảm giác sâu sắc thỏa mãn, tâm lý cực độ vặn mèo, Mên ngông thanh khiết bên trong, ước chừng 16-17 tuổi cô gái trẻ tuổi nghẹn ngào kêu khóc. "Nương, người ở đâu?" "Ô ô." Đường phố kết băng đường trượt vô ý té ngã. Khóc lóc bò dậy, kêu khóc từ từng cô bị bông tuyết che giấu thi thể ở giữa đi qua. Tà thần nhìn thấy nữ hải, nhếch miệng cười quá dị. "Ta cũng không tin giết sạch tất cả mọi người ngươi còn không ra, thiên đình để các ngươi hạ phàm tuyệt không phải đứng ngoài quan sát ngồi nhìn phàm nhân bị tàn sát, hiện thân chính là tử kỳ của ngươi." Khắc khắc. Thao túng độc quỷ nào về phía nữ hải. Ánh đao lướt qua. Độc quỷ đốt cháy hầu như không còn, một đống tro tàn rơi xuống đất. Ngay sau đó khủng bố ôn dịch pháp thuật bao phủ, giống như lớn bát ngã úp, mảnh mai bóng dáng không thể thoát đi bị trùng vào, rất nhanh liền kịch liệt ho khan sủi lơ ngã xuống đất, khí tức kịch liệt hạ xuống, không đợi tà thần cười to trơ mắt nhìn xem long nữ băng tán hóa thành tinh điểm tiêu tán. Đáng ghét, khắp nơi đều là long nữ phân thân. Đột nhiên, bầu trời ngột ngạt như sấm long ngâm vang vọng thương khung. Mây đen lăn lộn phồng lên, một đầu to lớn băng tuyết long đầu ngưng tụ thành hình, Bạch Vũ Quân đứng thanh khiết cự long đỉnh đầu chỉ phía xa nội thành ôn dịch thế khí tràn lan khu vực. Ngươi nhất định phải chết. Giống. Khổng lồ thanh khiết cự long cuốn theo hùng hậu khí thế chậm rãi ép xuống. Quá dọa người, có một lệ rất gần. Chương 1070, thần chiến. Thần chiến phá hư cực lớn. Thần long chiến giã bất tỉnh xương mù tanh, cuồng bạo băng tuyết thần long muốn tồi thành, có lẽ chỉ có chạy không thoát trốn không xong dân chúng trong thành minh bạch loại kia hoảng sợ, như chậm chậm, kỳ thực cuốn theo phá không phong lôi thanh âm. Mặt đất. Tà thần khô lâu vị trí đường phố tiếp nhận áp lực. Bầu trời cuồng phong thẳng đứng đè xuống thổi đến tuyết động bay tứ phía, hai bên đường tòa nhà ào ào sụp xuống giải thể, người chết di thể thổi đến lăn lộn đi xa, tuổi trẻ tà khí nam tử cắn răng đỉnh lấy long uy chống lên đầu lâu xương. Thổi rất màu mực ngọc châm tóc hai bù sủ, trường sam phần phật dơ cao hai tay thi pháp. Hừ, phô trương thanh thế mà thôi. Thôi động đầu lâu, hàm răng trong miệng rộng phun ra nồng đậm huyết khí. Trong nháy mắt huyết khí phiên trào phảng phất sống, hướng về phía trước đưa ra từng cái xúc giác đồng thời kết nối hợp nhất, ngưng tụ ra một loại nào đó buồn nôn xấu xí quái vật, giống như là từ địa ngục thâm nguyên bỏ ra ngoài. Cũng trong lúc đó, bị huyết khí bao phủ người lây bệnh trong thân thể có cái gì bị rút ra. Xấu xí quái vật duy trì liên tục lớn mạnh tăng cường. Bàng bạc long uy trên trời rơi xuống, phá hủy huyết khí cứu bách tính. Trong khoảng thời gian ngắn mấy lần so chiêu đấu pháp, phàm nhân gặp nạn. Thanh khiết cự long vặn vẹo thân thể từ trên trời giáng xuống, vặn vẹo ở giữa vụn băng nát tuyết rơi, cuốn bánh lao thẳng tới màu vàng nâu to lớn xấu xí quái vật, răng nhọn móng sắc hiện thị rõ hung tính. Lần thứ hai sử dụng chiêu này vô cùng thành thạo, trước hủy đi dịch khí lại nói, Bạch Vũ Quân càng thích sách đao lẫn nhau chém. Đấu pháp gì đó chưa đủ nghiền, không có ý nghĩa. Đối phó khống chế ôn dịch tà thần, lôi điện cùng long viêm hiệu quả tốt nhất, trực đao hổ quang điện đôm nốt rung động thản nhiên cháy đỏ rực ngọn lửa cuốn quanh. Nâng đao, mũi đao chỉ tà thần. Như cũng mặt không hề cảm xúc. Giết. Thời gian phảng phất dừng lại tại thời khắc này. Từ trên trời giáng xuống thanh khiết cự long, thân thể uốn lượn, nửa đoạn sau thậm chí còn tại mây đen bên trong, cửa thành lầu kích cỡ tương đương long đầu mở ra miệng lớn, cùng ế khí ngưng tụ mà thành xấu xí quái vật gần trong gang tấc. U ám thế giới, thanh khiết tái nhật đại địa, phương xa chân trời tà dương là đám mây tương hồng một bên. Nội thành vô số sống sót dân chúng biểu lộ dừng lại, trận mắt há hốc mồm, tận mắt nhìn thấy thần tích, hoàn toàn vượt ra khỏi ngày bình thường hồ tinh quỷ thắt cổ cấp bậc rung động chẳng diện. Làm sao, chứng kiến thần chiến là bất hạnh. Trong chốc lát, tà khí lâm nhiên tà thần sắc mặt của biến. Hắn xem nhẹ thần thú nhất là thần long đối tà ác lực lượng áp chế, đồng thời cũng nhớ tới một số thần thú có khả năng vượt cảnh giới khiêu chiến, chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ầm ầm rung động, thanh khiết cự long cùng xấu xí quái vật hung ác va chạm. Huế khí tiêu tán thanh khiết loạn tung tóe, long đầu không ngừng làm sạch huế khí hướng mặt đất đầu lâu xương bổ nhào, xấu xí quái vật không cam lòng sụp đổ, trong chớp mắt, đầu lâu xương mù xám phồng lên nên tiếp cự long. Động đất. Đầu tiên là to lớn oanh minh, rất nhiều người lỗ tai vụ vụ chảy máu. Phía trước khóc lóc tìm kiếm mẫu thân nữ hài ngồi xổm, gắt gao che lại thính hai tai, lại nghe không đến tí xíu âm thanh, trơ mắt nhìn về phía trước huế khí như hồng thủy vọt tới, đột nhiên, huế khí bên trong đánh lấy xoáy bay ra ngoài đá ép lớn nhỏ không theo quy tắc tảng băng. Bắn ra đến vụn băng lăn lộn đánh tới hướng nữ hải. Mắt thấy sắp hương tiêu ngọc vẫn. Nữ hải thấy hoa mắt, xuất hiện cái mảnh mai mặc khôi giáp mọc ra sừng rồng thai nhọn đuôi rồng nữ hải, thoạt nhìn niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm. Giơ tay trái lên cánh tay, năng lượng tụ tập hình thành hình thoi tấm thuẫn, nghiêng nên đón khối băng va chạm. Bình một tiếng, tảng băng cùng tấm thuẫn mặt phẳng nghiêng va chạm thay đổi phương hướng, bật lên lăn lộn nện vào mỗi hộ sân. Là cái khắp nơi cứu người phân thân. Ôm lấy nữ hải nhanh chóng bật lên chạy về phía nơi xa, phía sau bị hế khí bao phủ. Dầm tanh hôi hế khí bên trong hiện lên một đạo hỏa quang, long viêm đao khí vạch ra thẳng tắp hướng về phía trước xé rách tất cả, cuối cùng đem tường thành bổ ra rộng vài trượng lỗ hổng. Ngắn ngủi trong chốc lát, thanh khiết cự long hoàn toàn rơi xuống đất. Thanh khiết vỡ nát, hế khí tiêu hao hầu như không còn. Bạch Vũ Quân tay cầm đao thuẫn mạnh mẽ đâm tới truy sát, cưỡng ép tới gần tà thần để cận chiến. Bạch Long, ngươi có thể làm gì được ta? Đáp lại hắn là đao quang, cái này tà bên trong tà khí ra hỏa sát thực khó dây dưa. Chứ không chạy thu toàn thân bệnh quẩn, liền Bạch Vũ Quân cũng phải cẩn thận đối đãi để tránh những bệnh, tiên giáp mặt ngoài bám vào thản nhiên long viêm xem như hộ thuẫn, gia tăng tiêu hao thế nhưng đủ an toàn. Không ngừng có màu xám hế khí đánh tới, từng đoàn tanh hôi ôn dịch chi khí, Bạch Vũ Quân tả hữu linh xảo nhảy vọt tránh né. Đương nhiên, long có cảm giác nhìn hướng nội thành như núi thanh khiết. Phía trước thanh khiết cự long phá hủy xấu xí quái vật, nghĩ không ra quái vật kia thế mà lần thứ hai phục sinh. Ta thân giờ phút này cũng không tốt đẹp gì, lúc trước vì đùa nghịch xuyên bình thường pháp ý, liên tục truy đuổi xuống sắc biến thành trang phục căn mày, lần thứ nhất ghen tị lên đã từng xem thường khôi giáp. Dùng quái dị âm điệu niệm chú, đầu lâu hao tổn phía sau biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, lơ lửng lòng bàn tay rung động. Tòa nhà bức tường đổ cùng với mảnh ngói chuyên mục trong khe hở, thanh khiết mai một còn sót lại ôn dịch hế khí như nước chảy chậm chạp tụ tập, một lần nữa tạo thành cao hơn 5 trượng xấu xí quái vật. Bạch Vũ Quân hai mắt biến ảo dựng thẳng đồng tử, phát hiện mánh khoẻ. Cái kia tà vật đầu lâu cùng xấu xí quái vật ở giữa có liên hệ, ta thần thông qua đầu lâu khống chế quái vật. Mặt khác cũng phát hiện tà vật tệ nạn. Phía trước băng tuyết long phá hủy quái vật mẫn diệt rất nhiều khí, đầu lâu cũng thụ trọng thương, nói cách khác lại đem quái vật xử lý có khả năng tiếp tục suy yếu tà khí. Thì ra là thế. Thiện tay ném ra năm mảnh vảy rồng phân thân. Binh khí không giống nhau, năm cái phân thân lập tức bắt đầu ngăn chặn tà thần. Bạch Vũ Quân quay người, giơ lên tấm thuần thi triển chuyển càn khôn, chống cự quái vật thả ra tanh hôi dịch khí, thái cực bát quái đồ xoay tròn nở rộ huyền quang ma diệt tà độc, quái vật gào thét quái khiếu giống như cú vọ, rung động chạy nhanh đụng nát phòng xá vọt tới, thu nhỏ phía sau dáng dấp càng thêm buồn nôn xấu xí. To lớn trên đầu dày đặc mấy chục viên nhỏ bé trong mắt, trừ cái đó ra chỉ có một cái hình tròn trải rộng dày đặc hàm răng miệng to như chậu máu. Thật là buồn nôn. Đôn đốt. Bầu trời liên tục hạ xuống tiềm điện. Tiềm điện không ngừng làm hao mòn quái vật lực lượng tạo thành tổn thương. Một viên tiếp nối một viên tanh hôi màu xám khối không khí gào thét mà đến, vù vù tiếng xé gió, Bạch Vũ Quân tại trải rộng băng cứng đường phố tả hữu trượt trốn tránh, cực kỳ giống băng bên trên người tham gia múa, không thể không trốn, bị ngưng tụ như thật ô hế đánh chúng cho dù không chết cũng sẽ buồn nôn chịu không được. Thu hồi trực đao chỉ lưu tấm thuẫn phòng ngự. Tay phải điên cuồng giảm tiềm điện bóp ra cái chói mắt thủy tinh bóng. Hối hạ trượt băng. Từ quái vật bên người lướt qua lúc, tay nhỏ sắp sáng phát sáng tiểu cầu hung hăng ấn vào quái vật thân thể. Nháy mắt xuất hiện tại quái vật phía sau, dày chiến hung ác đạp, nửa ngồi tại mặt băng trượt ra rất xa mới dừng lại, đan môi nhẹ nhàng nói ra một chữ. Bạo. Trong chốc lát bộc phát tia sáng chói mắt. Thiểm điện đôn đốt âm thanh dày đặc bộc phát, có chút cùng loại đem một đống pháo xếp thành một đống đốt, nói không rõ là một tiếng vang thật lớn vẫn là dày đặc đôn đốt âm thanh, lôi điện là ô hế khắc tinh, tại thể nội bộc phát hậu quả có thể nghĩ. Quái vật toàn thân rạn nứt, dầm dạp chẳng chịt vết rạn hồ quang điện lập lòe. Ngao. Lần thứ hai sụp đổ mẫn diệt tiêu tán. Bạch Vũ Quân quay đầu nhanh chóng trượt băng phong tới tà thần. Vô luận thần ma vẫn là thần cùng thần ở giữa, lấy mệnh tương bắt chém giết hoặc là nháy mắt phân thắng bại, hoặc là ngươi tới ta đi đánh cái 10 ngày nửa tháng cũng có thể. Bạch Vũ Quân không sợ hắn đưa tới giúp đỡ liền sợ cái này ra hỏa không kết thúc phóng độc, nếu không người chết quá nhiều xoay chuyển trời đất đỉnh khó mà báo cáo kết quả. Thành Hoàng đã sớm mang theo quỷ sai nha dịch chạy, còn sống bách tính cũng nhộn nhịp từ từng cái cửa thành chạy trốn. May mà mênh mông long uy hạ độc quỷ tan thành mây khói, không có tạo thành càng lớn phá hư, chiến đấu càng nhiều thời điểm là tại đấu pháp. Chém giết đến ban đêm, Bạch Vũ Quân dứt khoát đằng không trên cao nhìn xuống thi pháp. Ngoài thành bách tính chưa tỉnh hồn quan sát từ đằng xa, quen thuộc gia viên biến thành phế tích. Thiểm điện, thanh khiết cuồng phong ôn dịch tà độc tàn phá bừa bãi. Thỉnh thoảng hừng hực nóng sáng long viêm chiếu sáng đen như mực bầu trời đêm. Chương 1071, loạn chiến. Nam Thiên Môn. Kịch liệt đánh nhau không thể gạt được thiên đỉnh. Thường Vân bên trên to lớn gương đồng chuyển động, nhắm ngay một chỗ. Lập tức, trong gương đồng biểu thị hóa thành gạch ngói vụn đóng băng thành trì, cũng thấy được thiên đỉnh tiên tướng cùng một tà thần đánh đến thiên hôn địa ám, tiên lại nhanh chóng ghi chép trong sổ đồng thời báo cáo, tất cả đâu vào đấy, tiên quan cùng phòng thủ thiên vương quyết định hỏa tốc tăng phái viện binh. Mở rộng bản đồ. Cẩm Bào tiên quan nhíu mày, giao chiến địa điểm quá vi diệu. Vị trí tới gần hạ thị nhất tộc địa giới. Cần truyền tin hạ thiên vương cẩn thận giám thai. Hạ thị tiên quân. Thiên vương gật gật đầu, trước mắt xác thực không thích hợp sinh thêm sự cố, tà thần nhất định phải giải quyết, càng nghĩ chỉ có thể như vậy xử lý. Ánh trăng trong sáng, kỳ phong trùng điệp ở giữa, có một chiếc làm bằng gỗ thuyền buồm nhanh chóng xuyên qua trong núi sương mù. Trên thuyền mấy vị tán tiên ánh mắt ngưng trọng nóng nhìn phía trước, liền gặp nơi xa mây đen che đậy ánh trăng tối như mực, trong mây đen nước quáng lập lòe các loại tia sáng, từng trận năng lượng ba động quyết tán. Nhất định là cái kia tà vật cùng người đấu pháp, không biết phương nào thần tiên. Tà thần khó dây dưa, chỉ mong lần này có thể thành công chu tà, chúng ta cần giúp đỡ một chút sức lực. Không sai, nên như vậy. Nhộn nhịp lấy ra từng người bảo vật tùy thời nên chiến, thoáng chốc, trên thuyền tiên quang lượn lờ nở rộ màu sắc bảo quang, toàn lực thôi động thuyền gỗ tiếp cận chiến trường. Lại nhìn nội thành, đã từng phồn hoa thành trì đại địa nước ra. Vỡ vụn như phiêu sợi thô, huế khí tanh hôi khó ngửi lại có long uy từng trận chấn ép, hóa thành thanh khiết bên trong phế tích. Tà ma không quan tâm có hay không tại trong thành trì chém giết, càng sẽ không lãng phí lực lượng đi không trùng, tà ma là phá hư mà sinh, đâu thèm thế gian vạn vật sinh tử. Bạch Vũ Quân lăng không ra chiêu, ta thần tại mặt đất không cố kỵ gì sử dụng tà pháp. Từ màn đêm buông xuống đánh tới phương đông màu trắng bạc. Tiếng sấm vang vọng cả đêm. Giữa không trung, Bạch Vũ Quân hai mắt bước lên hồng quang đánh nhau thật tỉnh, xuất thủ càng ngày càng hung ác, rất có đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 hung tàn chơi liều, liều mạng lúc nhất định phải đủ hung ác, người nào hung ác ai có thể thắng. Dần dần, có lẽ tản tà ma tới gần, muốn nhân cơ hội kiếm tiện nghi. Mà tán tiên bọn họ cũng tới gần chiến trường. Khi thấy rõ bầu trời dày đặc thiểm điện bên trong bóng dáng cảm giác sâu sắc kinh ngạc, bọn họ đoán ra nhất định là Thiên đỉnh tiên tướng giáng lâm, không ngờ không tầm thường thần tiên. Thiên đỉnh vị kia long nữ, vậy mà lại là nàng. Chắc không được có thể áp chế tà ma. Diệt trừ kẻ này liền tại hôm nay. Chính tả song phương tham dự vào trận này kéo dài cả đêm chém giết, chiến trường chậm rãi từ phế tích nội thành rời đi đến ngoài thành núi hoang. Tà thần đầy bụi đất, gáy đâm máu lộ liêu cách, bị cào, hắn rất muốn hỏi một chút con rồng này chuyện gì xảy ra. Năng lượng chứa đựng cơ hồ là bình thường thần tiên nhiều gấp mấy lần, không biết mệt mỏi lực lớn vô cùng, nhất là cháy đỏ rực hỏa diễm có thể thiêu tận thế gian tất cả. Huế khí lại nhiều cũng khó chống đỡ như vậy tiêu hao. Giữa không trung, dây đặc điện xà ở giữa bóng hình xinh đẹp lơ lửng. Kích điện chiếu sáng núi nhạc băng sông, oanh lôi chấn thiên động lực quanh. Chờ tà ma cùng mấy vị tán tiên tới gần mới nhìn rõ, chỉ thấy thần tướng long nữ chỗ khoác tiên giáp trải rộng pha tạp ăn mòn vết tích, ôn dịch tà độc nhiễm tư tư bốc lên khói xanh. Nếu không phải cái kia một thân tiên đỉnh chế tạo tiên giáp, thật rất khó phân chia tà cùng chính. Thần kỳ là đuôi rồng vậy cá cốt thứ bình yên vô sự. Lúc này Bạch Vũ Quân hình tượng tràn ngập nồng đậm hắc ám phong cách, hai chân hơi cong mũi chân hướng xuống trôi nổi, tiên giáp các nơi điểm lấm tấm bốc lên khói nhẹ bên trên phiêu. Mắt đỏ, phối hợp vu ám thiểm điện thương cung, khôi giáp pha tạp, từng sợi khói xanh che hai mắt. Quay đầu, xem nhẹ tán tiên nhìn chăm chú quái dị tà ma. Lại tới mấy cái. Tốt, tất nhiên tới liền lưu lại. Tiếp viện tán tiên có mạnh có yếu. Tà ma cũng có thực lực phân chia cao thấp, đối Bạch Vũ Quân mà nói chúng nó bất quá tính toán cái thêm đầu mà thôi. Không nghĩ tới lúc ấy vật lộn biến thành bây giờ chư thần tà ma loạn chiến, kích phát trong xương hung tính Bạch Vũ Quân sát tâm khó mà ức chế, đỉnh cấp loại săn mồi tuyệt không phải hư danh. 6-7 hình thái khác nhau, tà ma ngửa đầu chu lên, ma âm lọt vào tai khó nghe. Khắc khắc giết. Hôm nay Đồ Long nếm thử thịt rồng hương vị. Sớm nói tốt tim rồng về ta ăn. Cao mấy trượng toàn thân thịt mỡ run rẩy, tà ma cản rỡ kêu gào, bụng lớn phì đầu toàn thân dầu mỡ, miệng thối cách 3 dặm đều có thể ngửi được. Trong tay hai cây đen như mực dây sắt rầm rầm tiếng vang. Ngoài ra còn có người cao gầy, thậm chí có cái thoạt nhìn văn nhược nam tử, hình thái khác nhau. Về vậy tà thần lòng tin bạo tăng. Ha ha ha tốt. Vậy rồng gân rồng chư vị đều có phần, giết nàng. Ngao. To lớn mập mạp quái vật quái thiếu. Bạch Vũ Quân cười lạnh, gò má vậy cá hiện lên tạm lọn tóc dần dần bạch. Há miệng dùng sức gào thét. Giống. Âm thanh chấn thương khung áp lôi mình, cường thế nghiền ép tất cả tà âm, hiện ra cái gì gọi là long ngâm trời cao, gầm lên giận dữ chấn nhiếp quần ma không tự giác lui lại mấy bước, thần thú chi uy lạnh thấu xương như vậy. Không sợ chém giết, nếu giao đấu càng tốt hơn, duy chỉ có phiền chán ngươi một cái bẩn bóng ta một đạo hỏa diễm tại cái kia dày vỏ khốn khổ. Toàn thân chói mắt thiểm điện quấn quanh. Giơ cao thuẫn, giơ lên chiến đao, mũi lao hướng phía trước chỉ. Cử động lần này khiến mấy cái tán tiên cực kỳ hoảng sợ, đây là cái gì phong cách chiến đấu? Lúc này nên phối hợp với nhau vững vàng mới đúng, làm sao vừa mới bắt đầu liền muốn cầm đao thấy máu đâu? Thượng quân, tuyệt đối không thể a. Bạch Vũ Quân hít sâu. Ta chính là thần thú chân long, làm long chiến vũ dã. Đầu đội thiên không ngưng tụ to lớn thần long hư ảnh, ngẩng đầu gào thét hình, có chút nghiêng về phía sau, toàn thân tụ lực nháy mắt buộc phát ra tốc phóng tới trại địch. Long sống ở đời nên sống tạm liền giấu chắc chẽ, nhưng tuyệt không thể quên tâm huyết. Nơi xa phế tích ngoài thành đất hoang bên trong, rất nhiều bách tính nóng nhìn chăm chú, thấy được u ám bầu trời cái kia một đạo phóng tới tà ác bạch quang. Tấm thuần mặt ngoài lập loè thái cực đồ chống cự công kích. Hung hăng xuất đao. Không ta, không có kiếm. Nháy mắt xuyên thấu tà ma trận địa địch, đồng thời mang theo một chùm bẩn máu. Tà thần kinh hồn táng đảm nhìn xem bên cạnh, vừa vặn còn la hét uống long huyết xui xẻo đầu thân tách rời, chỉ có thể trách hắn thực lực bản thân quá thấp bị nháy mắt chém giết. Ngực một cái lao huyết kìm nén đến khó chịu, ngươi bạch long chỗ nào làm cho kiếm? Cẩn thận. Long tộc thân thể cường hành tuyên cổ hiếm thấy, không thể cùng liều mạng. Nháy mắt tà pháp đều xuất hiện có khắc đen như mực dây sắt vung qua, bắt đầu hoa mắt loạn đấu, tán tiên bọn họ thấy thế đành phải ở vòng ngoài lực trận. Bạch Vũ Quân nhẹ nhàng xoay chuyển nhảy vọt, binh khí pháp thuật khe hở ở giữa du tẩu, thỉnh thoảng buộc phát thuấn di. Hung ác nhanh chóng phong cách chiến đấu để chính mình không bị địch quân vây quanh, quả hồng chuyên chọn mềm nặng, Nam Hoang pháp tắc rõ ràng đầu tiên muốn tập kích kẻ yếu, toàn lực ứng phó, huyết dịch sôi trào gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chơi mệnh phóng thích gạ diện lìn. Tàn nhẫn công kích văn nhược tà tu. Xuyên qua lúc thuận tay cho mập mạp quái vật một đao. Ngao. Bạch Vũ Quân liếc một cái. Vết đao rất sâu, nhưng vết thương lộ ra thật dày mỡ cũng không thương tới chỗ hiểm. Quay người, dùng tấm thuần hung ác đụng người cao gầy, đồng thời thi triển một chiêu Tam Hoàn Sáo Nguyệt, ba đạo đao mang đồng thời nhanh âm. Cũng bất kể có hay không chúng đích hai chân dùng sức đạn hướng một chỗ khác. Ngoài thành núi hoang bị tẩy ra từng đầu danh sâu, có cây nhiễm hế khí khô héo. Điển hình hỗn chiến, không ổn định gây nên rất nhiều cường giả chú ý. Phiên toái nhất chính là to lớn mập mạp quái vật cái kia hai cây dây sắt, chiêu thức khó lường khó mà suy đoán, nhất là loạn đấu lúc không cách nào chuyên tâm suy tính. Đánh lấy đánh lấy. Đột nhiên, nhanh chóng xuyên qua trượt Bạch Vũ Quân thầm nghĩ không ổn. Trước mắt bóng đen thoáng hiện, vội vàng ngửa về đằng sau đầu thả hình nằm thẳng né tránh. Nam ngang ngửa đầu nhìn trời, dây sắt tấn mạnh sát qua, trong suốt mặt nạ nháy mắt trải rộng vết rạn đồng thời vỡ nát. Đen như mực dây sắt mang đi mấy khối mặt nạ mảnh vỡ. Mũ bạch long triệt để phát cuồng. Đậu xanh rau má. Xé rách rơi vỡ vụn mặt nạ hộ giáp, quăng bay đi tấm thuẫn trực đao ngăn cản công kích. Hai chân dùng sức đạp một cái cuồng bánh phong tới mập mạp quái vật, mập mạp quái vật thấy thế cũng gầm thét mãnh liệt vùng dây sắt, hai cây đen như mực dây sắt đánh tới, Bạch Vũ Quân đột ngột chợt đưa ra hai tay. Rầm rầm. Đưa tay bắt lấy dây sắt, hai chân đạp đất dùng sức kéo mạnh. To mọng quái vật thấy thế đại hỉ, nhỏ gầy thể trạng dám tay không bắt dây sắt, quả thực là. Kêu đau một tiếng. Đột nhiên hai tay như gặp phải cự thú va chạm, bả vai gần như chật khớp, đối diện thân ảnh gầy nhỏ không nhúc nhích tí nào mà nó đột nhiên cách mặt đất thẳng tắp bay qua. Mảnh mai thân thể lực lượng mạnh mẽ khoáng thế hiếm thấy. Thời gian phảng phất bất động hình ảnh dừng lại. Pháp thuật tia sáng ngang dọc binh khí bay loạn chiến trường, nhỏ thân thể kéo dây sắt, đối diện mập mạp cao mấy trượng dầu mỡ quái vật đằng không, ánh mắt chuyển tới Bạch Vũ Quân cái cổ, cháy đỏ rực vết tích hướng huyết hầu kéo dài. Nhìn chằm chằm đối diện bay tới to mọng tà ma cười lạnh. "Giống." Hỏa diễm bay phất phới, nuốt hết quái vật. Phun một ngụm long viêm liền dừng lại. Chép miệng một cái, phun ra một điếu thuốc vòng. Trong tay hai cây dây sắt xoạt một tiếng rơi xuống đất, lại nhìn giữa không trung đã trống rỗng, lẻ tẻ cho bụi lưu loát theo gió bay, mờ chất dẫn cháy, cái gì đều không có. Hai chân dịch ra dùng sức múa thật dài dây sắt, xoay tròn hai vòng rời tay, hướng về sau lăng không phiên cân đầu nhảy ra chiến đoàn. Lại nhìn bầu trời, từng đạo kéo lấy đuôi lửa thiên binh thiên tướng giáng lâm. Chương 1072, tuyết tan dã. Thắng cục đã định. Thiên quân tiên tướng tạo thành chiến trận, sát phạt trận pháp tăng lên chiến lực, bức bách tà ma bọn họ lui lại. Thời cơ đã mất, đừng nói Đồ Long không có bị long giết liền xưng là rất khá, ngược lại hao tổn hai tà ma. Tà thần thấy thế chỉ có thể chào hỏi rút lui tránh mũi nhọn. Hai phe đối chọi lúc, mất đi chiến ý binh bại như núi đổ. Người cao gầy rất không may bị cuốn lấy. Lúc đầu hắn có thể trốn được, có thể giết mắt đỏ bạch long nữ vung vẩy trọng đao hung ác nện vào nhóm. Chỉ có thể đoán hắn phía trước kêu gào muốn dùng long huyết luyện thể, lấy thu hoạch được bành trướng sinh mệnh lực đúc lại thân thể, Mộ Bạch đỉnh đầu hình rồng hư ảnh tiếp cận hắn đồng thời quấy nhiễu vận mệnh tuyến, một hệ liệt trùng hợp phía sau thành công quên mình vì người lưu lại lót đằng sau, Tà Thần chờ nội tâm hơi cảm động một lát liền quên sau đầu. Bạch Vũ Quân chân đạp người cao gầy tà tu từ trên trời giáng xuống. Bành! Vụ băng văng khắp nơi mặt đất sụp đổ. Tà tu thân thể hướng về sau có quỷ dị hỗn loạn, thần ma cũng có đau đớn, rèn luyện ngàn năm xương cốt cứ thế mà bẻ gãy thật rất đau rất đau. A tha mạng, ta cái gì đều nói. Bá một tiếng, bẩn máu tươi bắn nhuộm đỏ thanh khiết, trực đao xuyên thấu thân thể đem hắn đinh trên mặt đất. Hơn nghìn năm tu vi cũng là sẽ không vì vậy mà bỏ mình, thống khổ không thể tránh được. Hướng đông, phương đông, tầng mây cùng đại địa ở giữa thăng mặt trời đỏ. Bạch Vũ Quân đưa tay giật xuống có chút biến hình mũ bảo hiểm, mồ hôi sớm đã ướt nhẹp tóc đen dày đặc. Vây vây đầu, tóc đen rối tung. Phương đông màu vàng như thường chiếu vào trên mặt, gương mặt xinh đẹp ấm áp, sừng rồng càng trắng muốt, nhuộm màu tán loạn sợi tóc, là Bạch Vũ Quân khảm nạm viền vàng. Dây chiến nâng lên giẫm tà tu đầu. Quá ổn, đem hắn giẫm vào bùn bên trong lấy thu hoạch được kiến tính. Hô, thở ra một cái hơi nóng. Thời gian dài cường độ cao đánh nhau huyết dịch khắp người sôi trào, nhiệt độ cơ thể cao dọa người, hô hấp có khả năng mang đi nhiệt lượng giảm xuống nhiệt độ cơ thể, chiến đấu còn chưa kết thúc, bị ôn tà thần còn sống, tùy thời có khả năng lần thứ hai tạo thành đại quy mô phá hư, huống hồ không vẹn vẹn chỉ có hắn một cái tà thần. Hướng mấy vị tán tiên chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ chư vị tiên hữu tương trợ, Bạch Mỗ vô cùng cảm kích, cảm ơn. Tướng quân khách khí. Tán tiên bọn họ lễ phép đáp lễ, không hề tính toán cấp bậc lễ nghĩa, biết thiên đình các thần tướng luôn luôn coi thường lễ nghi phiền phức. Bên kia, đuổi theo tà ma tiên tướng cùng các thiên binh trở về, rơi xuống đất cùng Bạch Vũ Quân gặp mặt. Nữ vệ doanh quả nhiên bất phàm, chúng ta đều là Nữu Dương Chi Sơn cấn chữa doanh chủ quân, phụ mệnh gấp rút tiếp viện Bạch tướng quân, nói ra thật xấu hổ, chúng ta liên thủ cũng không sánh bằng Bạch tiên tử, xấu hổ a. Các tráng hán như quen thuộc nói đùa. Binh doanh đều như vậy, nhất là nữ vệ doanh tại thiên quân biên chế bên trong đặc biệt được hoan nghênh. Nguyên lai là cấn chữ doanh huynh này, đa tạ, mấy cái kia tà tu chạy đi đâu? Tiên tử đừng đợi, sự tình có lẽ có ít phiền phức, chúng ta đuổi theo tà tu đến Che Mây Linh không thể không dừng bước, lại hướng phía trước thuộc hạ thị nhất tộc địa giới, phía trước thiên vương từng căn dặn chúng ta tránh cho cùng hạ thị trở mặt, rất khó xử lý. Hạ thị? Bạch Vũ Quân đôi mắt đẹp đi lòng vòng. Nhớ lại thiên đình trong hồ sơ liên quan tới hạ thị ghi chép, rất cường, bởi vì có một vị tiên quân đại năng. Tà tu đã sớm chuẩn bị kỹ càng đường lui sao? Bọn chuột nhắt am hiểu lợi dụng sơ hở, đã thông báo hạ thị, chỉ mong bọn họ có thể diệt trừ tà thế hệ an ủi lê dân bách tính oan hồn. Trước mắt chỉ có thể như vậy. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, Bạch Vũ Quân vậy mới không tin kéo thiên đỉnh chân sau địa phương thế lực có thể trừ ác. Hiện nay tựa như Đồng Liêu nói như vậy, không có cách nào. Nhìn xem bị đinh trụ tà tu, hắn làm sao bây giờ? Giải về thiên lao vẫn là làm gì? Sau đó, tất cả thiên quân cùng với tán tiên ánh mắt rơi vào người cao gầy tà tu trên thân, ánh mắt rất có lực áp bách, xui xẻo bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhất là e ngại thiên lao, phàm là bị bắt vào gần như đều chạy không thoát lôi hình hoặc máy chém. Chuyện gì cũng từ từ. Bình một tiếng lại bị giẫm vào trong đất. Mấy vị tiên tướng nhún nhún vai cầm không quan trọng thái độ. Tà tu gần nhất tàn sát vô số sinh linh, làm sao trừng phạt đều không quá đáng, làm sao thuận tiện làm sao tới. Đã như vậy liền chém. Rút lên trực đao đạp lên phía sau cóng, bị long đạp lên cơ bản khó thoát. Hai tay đem đao giơ cao, hồ quang điện nhảy vọt đồng thời bám vào long viêm, ánh đao lướt qua. Đầu thân tách rời, bởi vì bị long lấy chu tà danh nghĩa chém giết, lúc này hồn phi phách tán mất đi làm lại cơ hội, Diêm Vương tới cũng không cứu sống. Lại một bút công lao tới tay. Ngắn ngủi nói chuyện phía sau mấy vị tán tiên dẫn đầu rời khỏi thanh lý tà độc, sau đó cấn chữ doanh cả đội lên thuyền. Trong đó có vị tuổi trẻ nam tiên tướng cùng cấp Liêu lên thuyền, do dự một phen đến Bạch Vũ Quân trước mặt, nhìn qua hóa thành phế tích thành trì mở miệng. "Tiên tử, chúng ta đều hiểu ngươi làm đến rất tốt, có thể khó tránh khỏi nhiều chuyện chi đổ lấy không nhìn bách tính sinh tử làm lý do ác ý hãm hại, cẩn thận đề phòng." Nghe vậy, Bạch Vũ Quân gật gật đầu. "Đa tạ hảo ý, ta sẽ cẩn thận, đa tạ." Tuổi trẻ tiên tướng cười cười lên thuyền, dẫn tới một đám cậu thả hán tử cười vang. Thuyền đang không mà lên, đi vòng một vòng phía sau bay hướng Nữu Dương Chi Sơn, nhớ ngọn núi kia hình như lấy khoáng sản nghe tiếng tiên giới. "Đều đi, hiếm thấy yên tĩnh lại." Tiên giáp triệt để không có cách nào xuyên qua. Ăn mòn lồi lõm một cố gây mũi mùi vị, phía trên khảm khắc pháp trận đại bộ phận mất đi hiệu lực, mặc dù tiên giáp lực phòng ngự không bằng vậy cá tốt xấu có chút ít còn hơn không, đơn thuần tâm lý quen thuộc. Thở xuống khôi giáp thu lại, lưu lại chờ xoay chuyển trời đất đỉnh lấy cũ thay mới. Đổi mát mẹ váy trang. Hết bận mới nhớ tới tản đi đầy trời mây đen, ánh mặt trời một lần nữa vậy khắp đại địa. Trắng xóa thế giới băng tuyết ấm lên phía sau bắt đầu hòa tan, lá xanh mặt ngoài hình thành hoàn chỉnh băng diệp tự rơi, rầm rầm rơi xuống đất rơi vỡ nát. Dưới đại thụ phảng phất mưa xuân, nóng lạnh luân phiên tăng thêm đầy đủ trình độ tại đóng băng khu vực bên trong hình thành xương trắng, có thể nói kỳ cảnh. Dùng long viêm đem tà tu di hải đốt cháy hầu như không còn, nháy mắt tử biến mất tại chỗ, lại xuất hiện đã tại nội thành, băng tan, tòa nhà mảnh ngói nhỏ dọn, đường phố vũng bùn khó đi, thụ trọng thương dân chúng nơm nớp lo sợ trở về nội thành, băng hóa về sau đông cứng thi thể cũng đi theo làm tan, nhân gian địa ngục mà thôi. Bạch Vũ Quân rất bất đắc dĩ, muốn diệt trừ ôn dịch liền phải trước giết chết tà thần, hắn không chết, tất cả mọi người phải chết. Nỗ lực một bộ phận đại giới đem hắn chém giết hoặc đuổi đi, ít nhất tuyệt đại đa số có thể sống sót, thuộc về lựa chọn khó khăn đề. Trong phế tích, cô gái trẻ tuổi cùng nàng mẫu thân trùng phùng, mừng rỡ khóc lớn. Mèo giờ dạ gồng ly tại sụp đổ tòa nhà bồi hồi, liếm láp ẩm ướt lông thỉnh thoảng ngẩn người, con chó vàng nghẹn ngào ra sức đắm móc, mà nơi xa lung lay sắp đổ cửa thành lầu cuối cùng một tiếng ầm vang sụp xuống ngã xuống đất. Dân gian có câu tục ngữ, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, chính là cảnh tượng trước mắt. Các tu sĩ trở về nội thành cứu giúp bách tính, thành hoàng thổ địa chờ thần linh quy vị xây dựng lại trật tự. Vẫn là thần ma chiến trường chém giết càng phải sức lực. Rút đao liền chặt. hoàn toàn không cần lo lắng có hay không liên lụy vô tội, dù sao đánh xong chiến trường chỉ còn cát vàng. Thế đạo này càng ngày càng hỗn loạn. Lắc đầu, quay người đằng không mà lên. Lần theo tả thần mấy cái chạy trốn phương hướng lục soát, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tạm thời coi là ra ngoài đi săn, không có cách, mộ bạch trong xương cố kia mang thủ ghen không chịu ngồi yên, huống chi săn giết trò chơi vô luận cổ kim đều tương đối được hoan nên. Rất lâu không có chơi ám sát, toàn thân vảy rồng không dễ chịu, luôn cảm thấy nên đi hạ thị địa giới nhìn xem. Chương 1073, truy tung. Che mây lĩnh. Rất lĩnh độ vân trướng khói sinh, khe núi lụa trắng thác nước vượn và khỉ rít đạo, rừng rậm hẻm núi ở giữa một đầu đường núi quanh co như ẩn như hiện, trắng như tuyết lượn lờ sương mù thổi qua màu xanh núi rừng, gió rất nhẹ. Long lanh ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá rơi vãi, từng sợi tia sáng chiếu sáng mặt đất rêu xanh bông hoa. Rừng rậm sinh cơ giạt rào, hiệu sao đạp cỏ xỉ rêu thành thơi dạo bước, bối cảnh u ám, thật cao sừng hiệu tại trong ánh sáng đặc biệt mộng ảo. Đông nhiên, âm u che kín ánh mặt trời mang đến một ngạt, khiến người kiềm chế mây đen phiên trào mà đến. Kéo dài bắt ngát mây đen dần dần bao phủ toàn bộ che vân sơn mạch. Dãy núi bên kia như cũ long lanh, sườn đất ruộng nước. Thu áo đen nhánh hán tử nâng người lên lau mồ hôi, từ ruộng lúa vũng bùn bên trong rút ra lông tơ bàn chân to dẫm lên bờ ruộng, tại rãnh nước bên trong rửa sạch bùn, nâng lên cỏ xanh về thôn, con chó vàng vui sướng vây đuôi phía trước dẫn đường, bờ ruộng hai bên ruộng lúa bên trong mạ nhuận xanh. Phía trước dẫn đường chó vàng đột nhiên sủa loạn, nhìn chằm chằm trong mây dãy núi bất dứt bất an. Khiên cỏ xanh hán tử ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm. Liền gặp cao ngất sơn lĩnh trở nên u ám, mực nước giống như mây đen chèn ép mà đến, bầu trời đen kịt cùng bầu trời màu lam phân giới rõ ràng, mây đen lăn lộn hướng phía trước tuôn ra. Lau lau râu ria sồm soàm thô ráp mặt, bước nhanh hướng nhà chạy. Chạy về hàng rào cửa sân. Mèo. Thô ráp hán tử bị nhà mình mèo đen giật mình. So chó hơi nhỏ hơn mèo đen cái đuôi sù lông hướng trong phòng hít kha zz hít zz zz đều, tráng kiện bốn chảo chạm đất, vô cùng hung ác, mà trong ngày thường sớm đã phiêu đồ ăn thơm nhà tranh rất tiến tĩnh, ông khói không có bức khói, hán tử trong lòng có loại dự cảm không tốt. Con chó vàng cũng hướng trong phòng sủa đều. Cửa không khóa, tối như mực trong phòng lão bà ngồi xổm nơi hẻo lánh nói nhỏ. Đến gần xem xét. Tới. Có ai không? Trong thôn xảy ra chuyện, hàng xóm tập hợp tại hàng rào ngoài viện châu đầu ghé thai, tay cầm đao xin côn đồng, còn có người đem cửa thôn miếu thổ địa lư hương đùi lấy ra, người trẻ tuổi giữ chặt thô giáp hán tử không cho hắn trở về phòng. Đúng lúc này, sơn lĩnh bên kia âm u bao phủ thôn, chói mắt mặt trời chói trang bị mây đen ngăn trở. Mau nhìn, trong phòng thôn phụ chẳng biết tại sao run lẩy bẩy, muốn chạy lại không thể động đậy bộ dạng. Một màn này khiến gà mờ tiên sinh mờ mịt, lá bưởi gỗ đào gậy không thể đạt hiệu quả lúc này lại bị dọa thành bộ dáng này, chẳng lẽ? Không được, lòng có cảm giác quay người, thấy được phía sau thôn đường núi có cái áo trắng tóc dài nữ hải, vừa vặn còn tại lão liêu thụ cái kia, thời gian nháy mắt đến cánh cửa đá, nhẹ nhàng, cực kỳ giống thế hệ trước trong miệng truyền thuyết tuấn tú sơn quỷ. Cỏ hoang đường núi, Bạch Vũ Quân đôi mắt đẹp chuyển động nhìn thấy thôn. Thôi suy tư phía sau chạy thẳng tới thôn xóm, vì nhanh chóng đi đường dùng mũi chân điểm nhẹ cây cỏ cành cây, khinh công thân pháp nhẹ nhàng đi đường, kỳ thực lần theo tà tu vết tích một đường truy tung mà đến, trùng hợp phát hiện một ít manh mối. Gà mờ tiên sinh bị dọa đến toàn thân căng cứng, thở dốc tốn sức nói không ra lời. Có lẽ là cảm thấy nhân loại cần ánh mặt trời, Bạch Vũ Quân tại trong mây đen đẩy ra lỗ thủng là thôn xóm tung xuống ánh sáng. Càng ngày càng nhiều thôn dân nhìn thấy sơn quỷ. Không tiếng động, váy trắng nữ hài đứng tại hàng rào ngoài viện, rất đẹp, không giống nhân gian, huyết khí phương cương bọn tiểu tử đều nhanh chóng váng, nhìn không chuyển mắt hận không thể đem trong mắt trừng ra ngoài. Nhẹ nhàng cất bước đi lên phía trước, thôn dân không tự chủ được tránh ra một con đường. Bành! Nâng lư hương bụi tiểu tử ngây người cái bình rơi. Giang rắc, cái bình rơi vỡ, lư hương bụi vung đầy đất phiêu đến khắp nơi đều là. Mây đen lỗ thủng bên trong tung xuống ánh mặt trời rất ấm. Đồng thời, đứng tại phía trước nhất tiên sinh con mắt trừng căng tròn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất thậm chí không dám để cho chính mình mất đi. Cái bóng dưới đất, phía trước vẫn là hình người cái bóng, lư hương bụi đổ về sau lại biến thành trên đầu mọc sừng phía sau có cái đuôi, cái này không phải người nha. Mộ Bạch hướng lao đầu cười cười, nụ cười ôn hòa ngọt ngào. Lão đầu đi theo cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Đi vào trong nhà, đưa tay từ phụ nhân trên người cầm ra đến cái màu xám còn xuống cái bóng. Bắt tay bên trong giả qua giả lại xoa đánh xoa tròn, tựa hồ đang tìm cái gì, hơi trao đảo một cái từ biến mất tại chỗ rời khỏi thôn xóm, thông qua bóp thành một đoạn tà khí khóa chặt cái nào đó, tà tu khí tức, tà tu giống như là vi khuẩn gây bệnh, vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ có lẽ có ý hoặc vô ý phóng thích độc tố. Thông qua cái đồ chơi này có thể phân biệt rất nhiều thứ. Người trốn không thoát. Bàn tay thiêu đốt hỏa diễm đốt diệt tà khí. Tay nhỏ dùng lực xoa xoa mặt, biến thành tàn nhang nữ du hiệp, bên hông đường sáo trúc. Vượt qua che mây lĩnh đã thuộc hạ thị nhất tộc phạm vi thế lực, trên lý luận tiên quân địa giới nhận thiên đỉnh trói buộc quản hạt, nhưng thiên đỉnh suy yếu lúc quy củ khả năng có chỗ biến hóa, Bạch Vũ Quân thu lại khí tức triệt để ẩn ấp. Tà ma không cố kỵ gì, dọc theo đường chạy trốn tai họa vô số sinh linh, mà còn, bọn họ cũng không gặp phải hạ thị tộc nhân chặn đường. Phiêu đầy cá chết hồ nước, dưới cây tất cả đều là chim chết cánh rừng, náo quỷ gặp tà thôn xóm, một vấn đề khác chính là miếu thổ địa miếu sơn thần đều là trống không. Hoàng quân suy yếu, quân phiệt đuôi to khó vẫy. Không phải là khu khống chế vực khó mà điều động sơn thần thổ địa thần, bách tính xây dựng miếu nhỏ đều là trống không. Theo dõi 3 ngày sau, tà thần cùng mặt khác 3 cái tà tu mỗi người đi một ngả. Bạch Vũ Quân khóa chặt trong đó một cái. Dưới mặt đất khe nước chợ đen, âm u nơi hẻo lánh tà tu chỗ tụ tập, mờ nhạt giấy trắng đèn lồng chợ sáng chợ tắt, tối như mực chợ đen bên trong không chỉ có tà tu thậm chí có ác quỷ cùng với ma tộc bóng dáng trà trộn trong đó, các chú ý các không liên quan tới nhau, theo thực lực cao thấp phân chia khu vực tự đi con đường của mình, đồng thời, có một cô rất đậm hoàng tuyển báo cắt khí tức. Chợ đen chỗ sâu nhất, hất lên rách nát áo choàng bóng dáng đi vào mật thất. Đóng cửa khởi động trận pháp phong bế. Thời xuống áo choàng, liền gặp toàn thân vết thương chồng chất, xuyên thấu qua vết thương thậm chí có thể thấy được huyết sắc tím đậm, bị long viêm tổn thương vết thương rất khó khép lại, thuộc tính tương khắc rất khó chịu. Một số hung thú tạo thành thương thế rất khó khép lại, trong đó lấy thần thú là nhất. Khụ khụ. Tay che vết thương ho khan gặp cả người, lão đạo tại bình bình lọ lọ đắp bên trong lục lọi tìm kiếm thứ gì. Lốt bốt vỡ vụn đầy đất, đâm máu xương sườn bên trong tà dị trái tim nhảy lên kịch liệt. Không phải cái này, cũng không phải cái này. Đến cùng đặt ở nhé. Lo nghĩ táo bạo khàn cả giọng gào thét. Đánh nát rất nhiều đặc thù vật chứa phía sau tìm tới cái màu đen bình uống. Rốt cuộc tìm được, hai tay run rẩy mở ra phong ấn, nắm lên một cái màu đen bột phấn liền hướng vết thương đẩy, màu xám đen thể khí bám vào vết thương ma diệt lưu lại long viêm. Hô. Sủi lơ trượt chân ngay tại chỗ, hung hăng thở phào. Lộ ra ngay mặt có thể thấy được hắn nửa gương mặt bị ăn mòn, còn sót lại đỏ tươi bắp thịt tạm đạm hàm răng. Lại hướng trên mặt vẩy bột phấn. Tà tu cũng không phải là thoạt nhìn như thế không sợ hãi, bị thương không thể để cho mặt khác tà tu phát hiện vết tích, nếu không vô cùng có khả năng chết tại đồng hành trong tay, bị long viêm bị bỏng một mực đau khổ nhịn đến bây giờ mới dám phát tác, trong lòng đem bạch long cùng tà đạo lần lượt hung hăng mắng vô số lần. U ám mật thất bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu, u lục ngọn lửa lung lay. Đưa lưng về phía ngọn đèn, tà tu đột nhiên toàn thân cứng đờ, trước mặt vách tường cái bóng của mình bên cạnh còn có một cái khác cái bóng, có thể chính mình lại cái gì đều không cảm giác được. Hình bóng kia có một cặp xương rồng. Xong, bả vai có chút châm xuống. Nói cho ta, ôn dịch tà thần ở đâu? Sau lưng gió lạnh siêu siêu, tà tu trong cổ họng gục một tiếng dùng lực nuốt nước miếng. Tại vị thành. Soạt. Tà tu cúi đầu, thấy được một cái trắng non tay nhỏ xuyên thấu ngực, trong tay nắm vẫn nhảy lên trái tim, dùng sức bóp, sủi cười một tiếng, cào thành thịt não. Cháy đỏ rực hỏa diễm nuốt hết hóa làm người hình ngọn đuốc, làm nhiều việc các tà ma đốt thành một đống cho tàn. Xin lỗi, lần sau nhất định buông tha ngươi. Chương 1074, dưới mặt đất lôi điện. Nhẹ nhàng vung tay đầu rơi cho tàn. Nhặt lên rách nát áo choàng xé nát xoa chế vải, trên người mặc áo đen đeo mũ trùm bạch vũ quân bước ưu nhã bộ pháp đi tới trước cửa, đưa tay bắt cửa, long chảo đặc thủ phá ma thuộc tính chậm rãi xé nát mật thất trên cửa cấm chế. Cửa tự động đẩy ra, thon dài mảnh chân đi đến khe nứt vách đá. Lấy xuống mũ trùm nghiêng người trông mong nhìn quanh, trên dưới nhìn một chút âm u chợ đen, môi đỏ hơi vẻ cười lạnh. Thấy được rất nhiều xấu xí ma vật cùng với dữ tợn ác quỷ, toàn thân tà khí tà tiên ác thần, tràn ngập tử vong cùng tà ác, ánh sáng chiếu không tới địa phương chắc chắn sẽ có âm u nơi hẻo lánh, tụ tập sinh sôi tà ác ô hế. A, âm tuyệt từ địa, thật là nơi tốt. Nâng lên cánh tay, Trương Hiểu tinh tế ngọc thủ, mấy chục viên thủy tinh bóng lớn nhỏ hình cầu bay ra. Tiểu cầu dùng tà ma áo choàng toái bộ bao vây, quay người đeo lên mũ trùm ẩn vào hắc ám, phía sau dưới mặt đất khe nước chợ đen bên trong, mấy chục viên tiểu cầu tản đi khắp nơi bay loạn, cái kia phá áo choàng cũng không phải rách nát chính là chân chính bảo vật, có ẩn nấp che lớp đặc tính. Xé nát đầu thừa đuôi thẹo cũng có thể phát huy hiệu lực và tác dụng, rất đáng tiếc, nhưng Mộ Bạch luôn luôn không lấy bảo vật là cả đời truy cầu. Đưa các ngươi một phần lễ vật, giảm mấy ngày tỉ mỉ ủ chế mà thành, đừng ghét bỏ. Cuốn theo mây đen mấy ngày chưa từng mưa xuống. Trong đó lượng lớn tiềm điện bị Bạch Vũ quân thu thập giảm. Đến đều đến rồi. Dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Tà ma chợ đen ở chỗ này chiếm cứ tuyệt không phải 3 năm trở, khu vực người khống chế làm như không thấy, nhưng có một số việc trong lòng hiểu không cái gì có thể bày tại ngoài sáng liền nói không đi qua, chính ta có khác, Bạch Vũ quân cần phải làm là đem âm u mặt biểu hiện ra dưới ánh mặt trời. Để khoe khoang chính nghĩa một phương hạ thị nhất tộc không muốn động thủ cũng phải động thủ. Thuần túy dương lưu, suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác cực kỳ sảng khoái. Làm chuyện tốt xoay người đi, thâm tàng công cùng danh, huyên áo mọi người đều biết không phù hợp Mộ Bạch vốn đệ một phong cách. Bị vải rách bao vây tiểu cầu nhẹ nhàng khuyết tán ra, khắp nơi đều là. Trong đó một viên chậm rãi nổi lên. Từ mờ nhạt đèn lồng phía trước thổi qua lại ẩn vào đen như mực, khe nứt vách đá lối đi nhỏ, cái nào đó ác quỷ lo nghĩ bất an nhìn xung quanh, trùng hợp thấy được tiểu cầu từ đáy cốc nổi lên đến, quỷ vật đối lôi điện trời sinh mất cảm, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, hiếu kỳ đưa đầu xem. Phá bùa sân động, lộ ra bên trong màu lam nhạt ánh sáng. Phu cận tấm kia xấu xí mặt quỷ dần dần kinh hãi. Mặt đất, chính vào lúc sáng sớm, hoa nở khắp núi, khí kịch điệp lưu luyến nhẹ nhàng nhảy múa, gió thổi nghe hương hoa. Tuổi trẻ xoáy khí đẹp công tử ôn tồn thì thầm, ôn tồn lễ độ, đặc biệt dùng mang theo một chút giọng núi ôn hòa giọng điệu làm thơ, khen ngợi biển hoa càng khen ngợi trước mặt một vị xinh đẹp thiên kim tiểu thư. Rực rỡ tốt thời tiết, thiên kim tiểu thư đã là công tử trẻ tuổi động tâm, mắt thấy liền muốn phương tâm ngầm cho phép. Tuổi trẻ hoa hoa công tử run lên quả xếp. Ta đối cô nương chi tâm thiên địa chứng giám, thương thiên hậu thổ làm chứng. Nếu nửa câu hoang ngôn, nhất định thiên băng địa liệt ngũ lôi vành đỉnh. Lập tức, cô nương tâm đều nhanh muốn nát. Đúng lúc này, trong chốc lát toàn bộ thế giới bạch chói mắt, đại địa nổ tung. Sáng loáng, có chứa một chút màu lam điện xà bệnh điện màn từ dưới mặt đất mà ra. Bùn đất bay tán loạn hồ quang điện quanh co phong thích. Dưới chân đại địa chấn chiến giống như địa long xoay người, từ trên cao nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy đơn một đầu thật dài trong cái khe lam sắc thiểm điện nứt toác, chấn động đến thổ địa khói bay bụi bay lên. Hoa hoa công tử cùng tiên kim tiểu thư trợn mắt há hốc mồm. Nơi xa đạp thanh trong đám người, Tàn nhang nữ hải dùng tay xoa xoa mặt, biến thành cái nào đó nữ tử bước nhanh rời khỏi, bỏ lỡ một người khác bên cạnh lúc lần thứ hai thay đổi bề ngoài. Phía sau, mặt đất khẽ hở âm sắt tà khí phiên trào trùng thiên. Kỳ thật ngoại trừ những cái kia cấp thấp tà ma, cường giả nhiều lắm là đầy bụi đất, mục đích đã đạt tới, dùng để lộ nắp nồi hình dung thích hợp hơn. Hạ thị nhất tộc cuối cùng xuất thủ trừ ma chu tà. Không có cách nào. Nắp nồi vén lên không bưng biết được. Mặt trời mới mọc long lanh, ven đường nữ kiếm khách ngẩng đầu, thấy được rất nhiều lưu quang lẫn nhau truy đuổi chém giết, bước qua cầu đá. Khóe miệng mỉm cười cũng không quay đầu lại nâng lên một cái tay khoa tay cái chào phúng động tác tay, lời ít mà ý nhiều, không chút nào che lấp đối với song phương xem thường. Không cần cảm ơn, thể dục buổi sáng là cái thói quen tốt. Tà ma chết bao nhiêu không quan trọng, buồn nôn chết đối phương mới là kinh điển.